Chương 393, mạng nhện thượng tầng, phức tạp. Trần Dật cùng tiểu cô rời đi sân bay, đi tới bãi đậu xe sân bay trong, tìm được chiếc kia bị hắn mượn tới bảo mã, BMW 3 hệ. Mở cốp sau xe, đem lở vở cái dương bỏ vào trong đó, Trần Cẩn cũng là xe chạy quen đường ngồi lên tay lái phụ, nịt lên ngay an toàn. Bảo mã, BMW 3 hệ cũng không coi vào đâu quá tốt xe, bất quá Trần Cẩn ngồi đối diện xe gì ngược lại không quan tâm, tuy nói từ nhỏ sống ăn nhàn sung sướng, trải qua đại tiểu thư thức sinh hoạt, lại bị trong nhà cưng chiều, bất quá nàng đối với vật chất nhu cầu cũng không phải là đặc biệt cao. Nhìn thấy Trần Dật ngồi lên điều khiển, nàng đột nhiên cảnh giác, nhỏ giọng hỏi: "Đại chất tử, ngươi bình thường rất ít tới Hương Giang chứ?" "Đúng vậy a, cái này coi như là lần thứ hai tới. Tuy nói trước khi sống lại ngược lại là đã tới Hương Giang mấy lần, nhưng là sau khi sống lại nhà, đây chính là lần thứ hai tới." Trần Cần lúc này chính là vẻ mặt rét một cái, liền muốn cởi đai an toàn, hoảng sợ nói: "Vậy ngươi có thể hay không mở bên phải lái xe a, sẽ không mở hay là để ta đi?" an tâm, ngươi nhìn ta đều có thể mở ra sân bay, tuyệt đối không thành vấn đề." Trần Dật không cho tiểu cô thời gian phản ứng, đã là cho xe hơi đốt lửa, phủ lên cản để cho xe bắt đầu chuyển động. Nhìn thấy Trần Dật đã khởi động xe, coi như Trần Cẩn đang lo lắng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nịt dây an toàn rồi. Nhìn xem xe lái khỏi bãi đậu xe, nàng mũi ngửi một cái, hoài nghi nhìn về phía lái xe Trần Dật, cái này chủ nhân xe là nữ hài tử chứ? Trần Dật mở ra, liếc nàng một cái, lầm bầm một câu: "Tiểu câu ngươi là chó sao? Cái này đều có thể ngửi ra." Trần Mỹ Nghiên không thích tại trong xe mình treo đủ loại đồ chơi nhỏ, cho nên xe này chỉ từ trong đồ trang sức trong căn bản không nhìn ra chủ nhân là nam hay nữ, nhưng Trần Dật làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình tiểu cô này lại dựa vào mũi liền người đi ra rồi. "Đại chất tử làm sao cùng tiểu câu ngươi ta nói lời đây?" Trần Cẩn giả vờ cáu giận chừng Trần Dật một cái, dừng lại sau lại là giải thích: "Vị nước hoa này đều không tán, hơn nữa cái này vừa nghe chính là biết là nữ hải tử dùng nước hoa. Ngươi tại Hương Giang còn có bạn thân?" Trần Cẩn lập tức bắt quái tâm dâng lên, hưng phấn nhìn xem Trần Dật: "Cái gì gọi là quan hệ rất tốt ta, ngài từ này dùng, chính là một bằng hữu ta bốn." Trần Dật sơ lược cho tiểu cô mình nói một phen chính mình tại sao biết Trần đốc cha trải qua. "Vậy ngươi vẫn là rất có duyên phận, thế nào đại chất tử, người ta đẹp không? Có phải hay không là có hứng thú với người ta?" "Đẹp là đẹp, bất quá tiểu câu ngươi đây là muốn làm gì hả? Còn phải cho ta đáp cầu rắt môi à? Ta cảnh cáo ngươi a, ngươi cũng chớ làm loạn, trong lòng ta có phổ." Lái xe cộ, Trần Dật cả người đều là cảnh giác, cảnh cáo Trần Cẩn, rất sợ tiểu cô này làm bậy. Hắn thấy Trần Cẩn ngồi ở trên ghế xe, hai cái đùi đẹp thon dài trùng điệp. Kỳ khóc cái kia ưu nhã mắt cá chân cùng chân nhỏ tinh tế hơi hơi hướng lên, tạo thành một cái xinh đẹp đường cong. "Vào." Nhìn trang mắt sau Trần Dật chính là vội vàng thu tầm mắt lại, bất quá nữ hài luôn là rất nhạy cảm, Trần Cẩn phát giác ánh mắt Trần Dật, bất quá nàng đến cũng không ngại, trong mắt trắng đen rõ ràng nháy một cái, lập tức liền có chú ý. "Ngươi bằng hữu kia sắp tan sở đi, không bằng trực tiếp đi sở cảnh sát tiếp nàng, chúng ta cùng đi ăn cơm." Trần Dật nhíu mày một cái, Trần Chờ nói: "Tiểu câu ngươi không phải là hẹn người, nếu như mang một người ngoài không quá tốt đi. Chính mình có quan hệ với Trần Cẩn máu mủ, không coi là người ngoài, nhưng là mang theo Trần cảnh quan liền có vấn đề, mặc dù người ta cũng họ Trần, nhưng chung quy không thể nói là thân thích chứ. Ngươi không phải nói cái đó Trần cảnh quan cha nàng là phó phòng sở cảnh sát nha, đó cùng ta một hồi người muốn gặp không chừng còn nhận biết đây." Trần Cẩn nói chắc như đinh đóng cột nói: "Tiểu câu ngươi một hồi đi gặp ai? Cho ta cái tin chính xác a, ta cũng tốt làm một cái chuẩn bị." Trần Dật đúng là thật tò mò chính mình tiểu cô này tại Hương Giang nhận biết ai, hơn nữa nhìn cái này quan hệ không tệ, đi tới Hương Giang sau ngay lập tức liền đi cùng người ta ăn cơm. "Nàng ngươi khả năng không quen biết, nhưng là ông nội nàng ngươi hẳn từng nghe nói, họ Trương, Nguyên lão viện nhậm chức Nguyên lão, bài vị thứ 7." Một câu nói đơn giản, Trần Dật trong đầu lập tức liền có vị lão nhân kia tư liệu. Nếu xâm nhập vào cái vòng này, như vậy nhất định nhưng sẽ đối với gần 20 năm đang cầm quyền giả cùng với gia tộc có cái ấn tượng đại khái. Đó là một thành viên của Nguyên lão viện quá khứ. Mặc dù bây giờ đang tại Nguyên lão hội lên lui xuống dưới, nhưng chỉ cần người còn sống, trong tay liền còn có thể nắm chặt bộ phận năng lượng cùng quyền lực. Nàng cầm là Hương Giang hộ khẩu, bây giờ là xây ngân quốc tế tài sản thành viên hội đồng quản trị, đồng thời còn là hạ xanh sẽ phó hội trưởng, Hương Nam liên hội sẽ đồng, nàng cùng mẹ nàng cùng hiện đảm nhiệm vị kia Hương Giang thủ tịch chấp chính quan hệ cũng thật không tệ. Nghe tiểu cô vừa nói như thế, Trần Dật liền biết quan hệ trong này phức tạp, xây ngân quốc tế tài sản công ty, chỉ nhìn tên cũng biết là đơn vị gì. Cái khác cái gì đó phó hội trưởng, sẽ đồng danh hiệu nhìn một cái chính là chức ngồi chơi sơi nước, treo một tên mà thôi, chủ yếu nhất chính là người ta cùng hiện đảm nhiệm vị kia nữ chấp chính quan còn nhận biết. Trương tỷ mà nói thật ra thì liền còn tốt, ngươi nhận thức một chút không có chỗ xấu, nhưng chồng nàng, đại chất tử ngươi có thể đi kinh doanh quan hệ. Hắn là thâm quyến nghị viên của quốc hội, cũng là thâm quyến doanh nhân hiệp hội phó hội trưởng, tại Hương Giang là 17 nhà công ty đại chúng thành viên hội đồng quản trị, tại trên thương nghiệp khả năng đối với ngươi có trợ giúp. Nghe tiểu cô thao thao bất tuyệt nói, Trần Dật nghe trong lòng cũng là yên lặng không nói. Đây chính là giai tầng thành lũy, trong này thân thích chờ nhân tế quan hệ thật là rắc rối phức tạp, giống như tầng trên nhất một cái to lớn mạng nhện. Mà cái này, còn vẹn vẹn chỉ là một góc băng sơn mạng nhện kia mà thôi. Ông nội vợ mình từng làm thâm quyến thủ tịch chấp chính quan, chính mình nhưng là thâm quyến doanh nhân hiệp hội phó hội trưởng, hơn nữa còn là nghị viên của quốc hội, ngươi nhắc tới bên trong không có mở ám ai tin a. Tại hướng sâu nghĩ, được rồi, vẫn không muốn thúc. Ta đây cho Trần Sơ gọi điện thoại, hẹn nàng cùng nhau đi ăn cơm đi. Nghe tiểu cô vừa nói như thế, Trần Dật cũng tin trong miệng nàng Trương tỷ vợ chồng không chừng thật đúng là cùng Trần Sơ nhận biết, coi như không quen cũng tuyệt đối từng gặp hoặc là từng nghe nói, dù sao đều là một vòng. Như vậy kêu đi qua ăn cơm cũng sẽ không lộ ra đường đột. Trần Dật lúc này chính là gọi điện thoại cho Trần Mỹ Nghiên, hẹn nàng cùng đi ăn cơm. Tại Hương Giang 3 ngày này, Trần Dật cơ hồ mỗi đêm đều là cùng Trần Mỹ Nghiên cùng nhau dùng cơm, Trần Đốc Cha cũng không xem xét, trực tiếp chính là đồng ý. đem xe trực tiếp lái đến Trần Mỹ Nghiên công tác sở cảnh sát chuyên dụng bãi đậu xe. Trần Dật cùng tiểu cô mình ngồi ở trong xe trò chuyện, chờ Trần Mỹ Nghiên tan việc. Cũng không lâu lắm, Trần Dật liền là xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thấy sở cảnh sát cánh cửa tiểu chạy ra ngoài một vị tư thế hiên ngang nữ sĩ. Trần Mỹ Nghiên liếc mắt liền tìm tới chính mình xe, chạy đến tới sau nhìn thấy Trần Dật kéo xuống xe cửa sổ, chính là nghi ngờ hỏi, "Trần Dật, ngươi không phải nói đi phi trường đón người sao? Ta còn tưởng rằng ngươi buổi tối liền không tới đây." Vừa dứt lời, Trần Đốc Cha chính là gặp được ngồi ở trên xe mình trên tay lái phụ cái đó xa lạ xinh đẹp mỹ nữ, anh Tuấn Uy vũ mặt đẹp lúc này chính là trầm xuống. "Ngươi giỏi lắm Trần Dật, quả ta mượn xe đi đón người chính là vị đại mỹ nữ như vậy. Hơn nữa còn mang tới để ta nhìn thấy, đây là ý gì?" 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 394, Hương Giang đại lão. Mặt của Trần Mỹ Nghiên ngay lập tức liền sụ xuống, trước còn tràn đầy mỉm cười biến mất, hoàn toàn biến thành Trần Cảnh Quan, cái kia nhìn xem Trần Dật một đôi mắt đẹp nghiêm nghị lại sắc bén, như cùng ở tại nhìn chằm chằm người hiểm nghi phạm tội. Bị Trần Mỹ Nghiên như vậy một nhìn chăm chú, Trần Dật đều là run run một chút. Người nghề nghiệp thật có thể thay đổi khí chất con người, cũng sẽ cho người ta lưu lại ấn tượng sâu sắc. Cũng tỉ như giáo viên tiếng Anh cùng giáo viên số học, nếu không phải là hiện tại có hệ thống, phòng trường Trần Dật vẫn là nhìn thấy hai vị lao sư này liền sợ hãi. Trần Dật chỉ số thông minh đầy đủ, tình thương cũng không thấp, tại Trần Cảnh Quan cái kia lạnh lùng nhìn chăm chú, ngay lập tức liền là biết Trần Mỹ Nghiên rốt cuộc tại tức giận cái gì. Đừng để ý là cảnh sát, nữ tiếp viên hàng không vẫn là bác sĩ, nữ hài tử nhà, chung quy là giống nhau. Hắn vội vàng nói, "Trần sơ, giới thiệu cho ngươi một chút ta, đây là tiểu cô ta, Trần Cẩn." "Tiểu cô ngươi?" Trần Mỹ Nghiên ngơ ngác một cái, có chút không tin, hoài nghi nhìn xem Trần Dật, lại nhìn một chút ngồi ở vị trí kế bên tài xế Trần Cẩn. Nếu như là chỉ luận nhan trị, Trần Mỹ Nghiên cùng Trần Cẩn thật ra thì cũng chính là sàn sàn nhau. Bất quá so sánh với vị này bởi vì công tác nguyên nhân không làm sao giả trang Trần Cảnh Quan, Trần Dật tiểu cô cái kia lúc gần lúc xa lung lay tựa như tiên khí chất, cùng với thời thượng mặc trang phục, liền muốn nhiều hơn Trần Mỹ Nghiên thoạt nhìn có nữ nhân vị. Tuy nói Trần Mỹ Nghiên coi như một vị đốc cha, đối với mấy cái này cũng không phải là đặc biệt để ý, nhưng nàng cũng là nữ hài tử, cũng là thích đẹp, chỉ là vì công tác hy sinh mà thôi. Nhìn thấy chính mình rất có hảo cảm bạn nam giới mượn xe mình đi đón cái khác cô nương xinh đẹp, đáy lòng tự nhiên cũng là có tức giận. Thiệt hay giả? Ngươi có thể đừng gạt ta. Trần Mỹ Nghiên vẫn còn có chút chần chờ, ngươi tiểu cô này cũng quá trẻ tuổi đi, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ xưng hô này là các ngươi ít ưa thích? 720. Trần Cảnh Quan đối với nhân phẩm của Trần Dật rất là không yên tâm. Trần Dật lúc này nghiêng đầu tới nhìn về phía ngồi ở vị trí kế bên tài xế tiểu cô, hắn hiện tại chỉ hy vọng chính mình tiểu cô này ngàn vạn lần chớ giống như tiểu nữ hải, đột nhiên ôm lấy hắn tới một câu đây là bạn trai ta các loại. Cũng còn khá Trần Cẩn thích nghe bắt quái, nhưng tâm trí vẫn là rất thành thục, nàng ngồi ở vị trí kế bên người lái, mím môi thủy nhuận môi đỏ rẻ đặt cười một tiếng, nói: "Ừ, ta là tiểu cô hắn, đây là đại chất tử ta, bình thường cho ngươi thêm phiền toái, Trần Cảnh Quan. Cha mẹ ta kết hôn sinh dục tương đối chế, cho nên ta cùng Trần Dật tuổi tác nhìn xem khác biệt không lớn, nhưng quả thực kém bối phận, chúng ta các luận các đích, ta so với ngươi lớn hơn mấy tuổi, ngươi gọi ta tỷ tỷ là được." Nhìn thấy Trần Cẩn như vậy tự nhiên hào phóng, cử chỉ tao nhã, Trần Mỹ Nghiên cũng không phải là cái loại này yêu ghen tị cô bé. Nàng thẳng tắp sống lưng, khí chất nghiêm nghị, cùng Trần Cẩn hoàn toàn là bất đồng nữ tính phong cách, nghe vậy yên tâm, cũng là nhiệt tình nói: "Vậy, Cẩn tỷ, cái gì gọi là các luận các đích, nàng cũng gọi chị ngươi rồi, ta đây sau đó không được quản Trần sơ kêu a gì?" "Trần a gì ngươi tốt. Năm nay bao nhiêu niên kỷ?" Trần Dật tại bất mãn hét lên. "Biến biến biến, ai là gì của ngươi, ta cũng không có ngươi như vậy đại chất tử, nhanh lái xe của ngươi, không phải muốn đi ăn cơm không? Hôm nay lại đụng phải một đống chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ, phiền đều phiền chết. Đại chất tử ngoan ngoãn a, chờ qua Tết ta cho ngươi bao cái bao lì xì." Trần Mỹ Nghiên tính khí bốc lửa, kéo ra sau lái cửa xe chính là ngồi lên, nhẹ nhàng đạp đạp trước mặt lưng ghế. "Biết rồi, Trần a gì?" Trần Dật cố ý tại a gì, "Ta không muốn nỗ lực, nếu không ngươi bao nuôi ta đi." "Ngươi quá xấu rồi, không được." Trần Mỹ Nghiên ghét bỏ nói. "Ta còn xấu xí. Ngài cái gì thẩm mỹ a, đến đi bệnh viện nhìn xem bác sĩ khoa mắt rồi. Ngươi người này thay đổi phương khen chính mình đẹp trai, có ác tâm hay không a?" Xin Trần Cẩn cười nhìn hai người lẫn nhau tổn hại, lộ ra mẹ già như vậy nu hòa mỉm cười. Bất quá rất nhanh nàng liền phản ứng lại, làm sao chính mình bộ dạng như bây giờ thật như một lão đại mụ rồi, nên không đại chất tử kêu Trần A Di là đang gọi mình đi. Nàng càng nghĩ càng không đúng. Lần này ăn cơm vẫn là chỗ cũ, coi như Hương Giang có mấy chục năm lịch sử, đi tới nơi này nhất định ăn quán ăn, Phúc Lâm môn tuyệt đối là lựa chọn hàng đầu. Tại bãi đậu xe đem sau khi xe dừng lại, Trần Dật ba người đi xuống xe, trò chuyện hướng cửa nhà hàng đi tới. Còn đi chưa được mấy bước, Trần Cẩn chính là hai mắt sáng lên, mang giày cao gót cộc cộc cộc chạy chậm hai bước, kinh ngạc vui mừng chào hỏi nói: "Trương tỷ, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta Trương tỷ, xưng hô này nghe lộ vẻ già, Cẩn Cẩn qua tới để cho ta nhìn một chút, chậc chậc, vẫn là xinh đẹp như vậy." Đứng ở cửa Phúc Lâm môn một đôi vợ chồng nhìn thấy Trần Cẩn về sau, vị nữ sĩ kia cũng là ngạc nhiên hô. Vị này Trương tỷ nhìn xem 30 tuổi ra mặt dáng vẻ, bảo dưỡng cứ tốt, ăn mặc cũng rất thời thượng, nóng gợn sóng quyển, hóa thành không nồng không nhạt trang. Mặc dù không phải là loại lệ chất thiên thành làm người ta kinh diễm kia, nhưng sau khi trang điểm xong cũng thật xinh đẹp. Ở bên người nàng đứng một vị Trần Dật đoán chừng có 40 tuổi ra mặt nam tử, chắc là chồng của nàng, chỉ là tuổi này nhìn xem chênh lệch lớn một chút, hai người tuổi tác kém làm sao cũng vượt qua 8 tuổi rồi. Vị này Trương tỷ trông vóc người có chút hơi mập, nhưng cùng mập mạp lại không dính dáng, thoạt nhìn hòa hòa khí khí, bất qua ánh mắt khôn khéo, phòng chừng cũng không phải là hiền lành. Cẩn Cẩn tại Hương Giang cái này là chuẩn bị ở vài ngày. Đợi không được mấy ngày thì phải trở về đế đô rồi, cha mẹ ta thúc giục gấp. Vậy ngươi tại Hương Giang những ngày này nhiều lắm bồi bồi tỷ tỷ, chúng ta chị em đến đã hơn một năm không gặp. Trần Cẩn cùng Trương tỷ rảnh rỗi trò chuyện đôi câu, Trần Dật cùng Trần Mỹ Nghiên cũng là đi tới. Trương tỷ có chút chần chờ nhìn xem Trần Dật, tiểu soái ca này nói thật có chút quen mặt, hơn nữa mới vừa rồi nàng cũng nhìn thấy là cùng Trần Cẩn cùng đi, chắc là bằng hữu. Trần Mỹ Nghiên nàng ngược lại là nhận biết, mặc dù không quen, nhưng trước kia tại trong một chút trường hợp xã giao cũng đã gặp. Nàng nghi ngờ chính là Trần Dật cùng Trần Cẩn quan hệ, nếu như không có Trần Mỹ Nghiên đứng bên cạnh, nàng khả năng liền muốn hoài nghi Trần Dật cùng Trần Cẩn có phải hay không là bạn bè trai gái rồi. Dù sao một cái đẹp đẽ một cái đẹp trai, tuy nói Trần Dật nhìn xem tuổi còn nhỏ một chút, nhưng đầu năm nay tuổi tác cho tới bây giờ không phải là vấn đề. Nàng kéo Trần Cẩn tay áo, hỏi, "Cẩn Cẩn đây là người nào? Sẽ không phải là ngươi tìm bạn trai nhỏ chứ? Tìm tới bạn trai lại còn không nói một tiếng với chị em chúng ta, liền biết giấu giếm." "Dám bạn trai?" Trần Dật qua tới kêu Trương Á Di, "Đây là đại chất tử ta." Trần Cẩn hừ một tiếng, kéo qua Trần Dật chính là giới thiệu. "Ngươi đại chất tử?" Trương tỷ miệng há trở thành nhỏ hình, khiếp sợ nhìn xem Trần Cẩn, trong mắt liền như trước đó Trần Mỹ Nghiên tất cả đều là hoài nghi. "Thật sự là đại chất tử ta?" Có quan hệ máu mủ cái loại này, ra ra hắn cùng cha ta là anh em ruột. Trần Cẩn liếc nàng một cái, biết Trương tỷ này là đang miên man suy nghĩ. Đại chất tử, đây là Trương A Di, đây là Lý Thúc Thúc. Trần Cẩn giới thiệu kia, thấy thế nào đều không đúng đắn. Tuy nói dựa theo tuổi tác tính, cái này Trương tỷ liền coi như xong, nhưng là vị Lý ca kia tuổi tác kêu thúc đúng là không thành vấn đề. Đừng đừng đừng, ngàn vạn lần chớ kêu ta cái gì Trương A Di, kêu chị ta là được. Trương tỷ khoát tay lia lịa, nàng cũng không muốn vô duyên vô cớ giả đi A Di. Trần Dật nụ cười ôn hòa, cũng không câu nệ, thoải mái đứng ở bên cạnh Trần Cẩn, ngựa khí thân thiết mà nói, "Trương tỷ, Lý ca." Trần Cẩn đứng một bên thấy Trần Dật cũng không kêu A Di cũng không gọi Lý Thúc Thúc, chính là quay hàm hơi hơi gõ một cái. "Ha ha, Trần tiểu đệ ta có biết ngươi, tại thế hệ trẻ nhưng là rất nổi danh." Cái đó vóc người hơi mập Lý ca dùng sức vô vô cánh tay của Trần Dật, ngựa khí thân thiết, thật ra thì hắn nghĩ chụp vai, bất quá vóc dáng không đủ. "Thánh Kiệt, ngươi biết Trần tiểu đệ?" Trương tỷ kinh ngạc nói. "Ngươi không cũng đã gặp nhà, trước tại trên TV, còn có trên mạng, ngươi khi đó còn khen người lớn lên đẹp trai đây." Lý ca tức giận đối với vợ mình nói. Trương tỷ lúc này bừng tỉnh, vui vẻ nói: "Nguyên lai là cái đó tiểu soái ca à, Cẩn Cẩn ngươi cái này cháu trai nhưng là rất nổi danh, ai, là tỷ tỷ sai, trong lúc nhất thời không nhận ra được, thật sự là Trần tiểu đệ ngươi cái này có thể so với trên mạng trong video nhìn đẹp trai hơn nhiều." Coi như văn bối, Trần Dật cũng không thể giọng khách gát giọng chủ, chỉ có thể mỉm cười hẳn là, trong lòng cũng là oán thầm, đôi vợ chồng này nói chuyện ngược lại là thật là dễ nghe, thay đổi lẫn nhau khen ta đẹp trai à. "Trần tiểu đệ ngươi cùng Mỹ Nghiên là bằng hữu. Chúng ta trước đó ở trên tụ hội gặp mấy lần, đây chính là chúng ta Hương Giang cảnh hoa." Cái này Trương tỷ khéo léo, chu đáo chu toàn, tại sao khi cùng thật lâu không thấy chị em gặp mặt tán gẫu, lại là nhận biết Trần Dật, sau đó lại đem một mực không lên tiếng Trần Mỹ Nghiên mang vào phe mình đề tài. Nàng ai cũng không lạnh rơi, nhưng là từ thứ tự trước sau lên, cũng có thể khiến người ta cảm nhận được một loại quan hệ thân sơ. Ngay khi mấy người đang cửa Phúc Lâm môn một trận ân cần hỏi han, ba chiếc xe sang trọng đột nhiên lái tới. Trung gian một chiếc rồn rợn sở phẹn tuẩm, từ đầu đến cuối hai chiếc cổ tư đặc, thoạt nhìn tư thế mười phần. Cửa Phúc Lâm môn phục vụ viên kia nhìn thấy ba chiếc xe này về sau, cũng là thân thiết nên đón. Ba chiếc xe dừng lại, từ trước sau hai chiếc cổ tư đặc bên trên xuống tới mấy vị bảo tiêu, vừa đưa ra chính là nói, "Xin lỗi, nhường một chút, nhường một chút." Mặc dù trong miệng nói xin lỗi, nhưng động tác có chút thô tục. Vừa vặn có một vị bảo tiêu đi tới mấy người Trần Dật bên người, cánh tay mở ra, để cho mang giày cao gót Trần Cẩn lảo đảo một chút. Trần Dật tay mắt lênh lẹ, liền vội vàng đỡ lấy Trần Cẩn mềm mại eo, để cho nàng tựa vào trong ngực mình, chân mày chính là nhíu một cái. Ở bên cạnh hắn Lý ca đó cũng là vẻ mặt rét một cái, lộ ra rất là khó chịu. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 395, thời đại thay đổi. Nhuyễn Ngọc ôn hương vào lòng, mũi nhỏ ngửi, một mảnh mềm nhũn hương thơm. Bất quá Trần Dật lúc này, nhưng là không có cái kia dư thừa tâm tình đi tâm linh thần dùng, hắn đỡ lấy Trần Cẩn eo, khẩn trương nói, "Tiểu câu ngươi không có bị thương gì chứ?" "Không có việc gì, không có việc gì, chính là bị chen lấn một chút." Trần Cẩn nhìn thấy chính mình cả người đều cơ hồ là dựa vào tiến vào trong ngực Trần Dật, lúc này chính là hơi đỏ mặt, hơi hơi chống giữ thân thể của hắn để cho mình đứng thẳng, phủi một cái quần áo. Trần Dật cúi đầu xuống tử tế quan sát nàng một chút đường cong ưu mỹ mắt cá chân, mới vừa rồi nàng bước chân kia lảo đảo lại mang giày cao gót, rất dễ dàng liền chật chân. Bất quá nhìn tiểu cô bộ dạng như vậy quả thật không có việc gì, Trần Dật cũng là yên tâm. Hắn chân mày cao lại, nhìn mình một cái trước mặt cái kia đưa lưng về phía hắn giang hai tay bảo tiêu, tâm tình khó chịu, chính là dùng sức đẩy về phía trước, trong miệng mắng: "Mắt nhìn nơi nào, đều con mẹ nó đụng vào người biết không?" Hộ vệ kia mặc dù thân thể cường tráng, nhưng cũng không tránh khỏi Trần Dật cái này đẩy một cái, lúc này hướng phía trước lảo đảo hai bước, thiếu chút nữa thì té ngã trên đất. Bất quá có thể đợi ra cái này bảo tiêu là có căn cơ, cái này đều không ngã xuống, hắn xoay người lại sau này nhìn, gặp được Trần Dật, có thể là bảo tiêu thói quen, theo bản năng liền dùng thân thể chắn trước mặt Trần Dật, lấy tay qua tới bắt hắn. Những thứ khác không nói, bảo tiêu đúng là rất xứng trước. Bảo tiêu mặc dù đã nhấc lên cảnh giác, nhưng Trần Dật so với hắn phản ứng nhanh hơn, nhìn thấy cái tay kia hướng chính mình chụp tới, chính là thuận thế cầm cổ tay hắn, trở tay lắc một cái. Loại này khớp xương kỹ năng đối với Trần Dật mà nói hoàn toàn chính là bản năng, mà khớp xương vốn là người nhược điểm, hộ vệ kia lúc này chính là hét thảm một tiếng. Đột nhiên này hỗn loạn cũng đưa tới những hộ vệ khác chú ý, hộ vệ của hắn lập tức như gặp đại địch, đều là vây quanh. Trần Dật, Trần Cẩn trong lòng cuống cuồng, bắt được và táo Trần Dật dùng sức lắc, hướng về phía hắn lắc đầu mạnh. Ngược lại không phải là Trần Cẩn bẩn thỉu Trần Dật động thủ, chỉ là nơi này chung quy là Hương Giang, người ta tư thế kia cũng không giống người bình thường, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, nàng cũng không muốn nguyên nhân bởi vì mình để cho Trần Dật ở chỗ này bị thương. Ta chính là bị va vào một phát, không có việc gì, ngươi đừng chấp nhặt với bọn họ. Trong miệng khuyên Trần Dật, nhưng Trần Cẩn cảm thấy nhưng là ấm áp, Trần Dật cái này vì nàng ra mặt thái độ liền để nàng cảm giác an toàn tăng cao. Càng là nhìn xem Trần Dật vì duy trì nàng, mặt kia thần lạnh lẽo, khí chất đại biến lãnh khốc, trái tim Trần Cẩn không khỏi chính là tăng nhanh đánh một cái. Lúc này Trần Dật đã sớm đổi thẻ khí chất, càng có lực uy hiếp. Bên cạnh Trần Mỹ Nghiên cũng là hai mắt sáng lên, nhìn một cái Trần Dật quyền này có thể động tác liền biết hắn vật lộn kỹ xảo cực mạnh, trong lòng lại là ngưỡng ấy. Bất quá những người hộ vệ này tất cả đều là luyện qua, vì sợ Trần Dật thua thiệt, nàng vượt qua đám người ra, mỹ mâu chừng một cái, tư thế hiên ngang mà nói, làm sao, các ngươi cái thanh này người đụng bị thương sau còn muốn đánh người, có muốn hay không cùng ta trở về sở cảnh sát một chuyến? Nói như vậy Trần Mỹ Nghiên còn lấy ra giấy sĩ quan cảnh sát của mình, cha nàng chính là Hương Giang sở cảnh sát người đứng thứ hai, cái này chiếm lý tình huống, quản hắn phải không Hương Giang bản xứ đại lão, Trần Mỹ Nghiên mới sẽ không phản ứng. Húng chi cho bằng hữu mình chạm xe không nên. Thấy ở đây lại có một vị cảnh sát, hơn nữa nhìn chức vị vẫn là đốc cha, những thứ kia vây lại tiêu liền có chút không dám động. Tập đều. Hiện tại nhưng là xã hội pháp trị, không phải là thứ liều mạng ai dám ngoài đường phố đánh cảnh sát ta, cái này nếu là tại hợp Trung Quốc, cái kia trực tiếp liền muốn tự do lên thiên đường rồi. Ngay khi cục diện có chút giằng co, một cái nghe rất lớn tuổi, nhưng có chút khí thế âm thanh chuyển tới, xảy ra chuyện gì? Từ cái kia chiếc rồn rợn sở phẹn tụt lên, đi xuống một vị lao nhân, mặc dù lao nhân này tay chân coi như tiện lợi, nhưng phòng trừng cũng có 70 tuổi. Lão giả này có một tấm mặt chữ quốc, có một loại mặt đầy hung dữ cảm giác, phòng trừng lúc còn trẻ hướng chỗ đó đứng, liền để cho người ta cho là cái nào đại ca. Lão đầu này Trần Dật nhận biết, phòng trừng Hương Giang bản xứ liền không có mấy cái không quen biết, tên gọi Lưu Loan, giống như Lý gia là Hương Giang chân chính truyền kỳ, tuyệt đối đại lao cấp nhân vật. Bên kia Trương tỷ chồng Lý Thánh Kiệt thấy thế, sợ Trần Dật trẻ tuổi nóng tính, chính là đi tới ngăn cản hắn, ra mặt nói, Lưu thúc, ngài bảo tiêu này thật đúng là xứng trước ca. Hắn cười ha hả, nhưng là tiếu lý tàng đao, đơn giản mấy câu nói đem chuyện phát sinh mới vừa rồi nói một lần. Mặc dù rất giống là đang làm hòa sự lão, nhưng lời trong lời ngoài đều tại bên vực Trần Dật, thân sơ quan hệ có thể thấy được lốm đốm. Nguyên lai là A Kiệt. Lưu Loan nhận biết Lý Thánh Kiệt vợ chồng, cũng nhận biết Trần Mỹ Nghiên, sau khi do dự một chút, gương mặt nghiêm túc kia chính là biến thành nụ cười, thoạt nhìn rất hòa ái mà nói, "Hậu sinh tử, đây là ta bảo tiêu không phải, lão già ta cho ngươi nói lời xin lỗi, hậu sinh nữ ngươi chịu không bị thương. Có muốn hay không ngồi xe ta đi bệnh viện nhìn xem?" Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, lão đầu này có thể nói là Hương Giang chân chính đại lão, ngay trước mọi người nói xin lỗi đã là cho đủ mặt mũi. Hơn nữa người ta chỉ nửa bước đều bước vào quan tài, coi như vạn bối lúc này lại còn là đúng lý không tha người, vậy thì thật là con ông cháu cha, không hiểu đối nhân xử thế rồi. Đương nhiên chủ yếu nhất là tiểu cô không bị thương, nếu không Trần Dật mới sẽ không kính già yêu trẻ. Trần Dật nhìn thoáng qua bên cạnh tiểu cô, dùng ánh mắt ra hiệu nàng. Trần Cẩn gật đầu một cái, tự nhiên hào phóng mà nói, "Cảm ơn ngài Lưu thúc, bệnh viện cũng không cần đi rồi, ta vẫn là liền đừng đứng ở nơi này cả người đường, trước đi vào ăn cơm đi." Trần Dật lúc này cũng là buông lòng hộ vệ kia, Bảo Tiêu không dám nói thêm cái gì, đứng ở bên cạnh Lưu Loan không nói một lời. Lưu Loan hướng về phía Bảo Tiêu khiển trách mấy câu, sau đó lại là nhìn về phía Trần Mỹ Nghiên, cười ha hả nói, "Mỹ Nghiên tuổi còn trẻ liền lên làm đốc cha, tiền đồ vô lượng, trở về cho ngươi cha mang một tốt. Các loại lão tam nhà ta qua sinh nhật, Mỹ Nghiên cùng cha ngươi nhất định phải thưởng quang, tới tham gia tiệc sinh nhật của nàng a." Lão đầu này đừng xem nhanh 70 tuổi, nhưng là 10 năm trước còn sinh cái con gái, cũng coi là càng già càng dẻo dai. Trần Dật trong lòng chợt chợt có tiếng, "Ta sẽ cùng ba nói, Lưu thúc." Trần Mỹ Nghiên cũng là mỉm cười gật đầu đáp. Náo nhiệt không lớn này vài ba lời gian cũng coi là vạch trần quá khứ rồi. Chờ lão đầu này mang theo Bảo Tiêu mình tiến vào phòng ăn, phụ cận tụ tập một đám thị dân kia chính là bàn tán xì xào. Lưu Loan tại Hương Giang danh tiếng cực lớn, không có mấy cái không biết hắn, nhưng hắn vẫn trước mặt nhiều người như vậy cho một đám người tuổi trẻ nói xin lỗi, đám người tuổi trẻ này đó là chân chính bối cảnh quá lớn a. 4. Không. Lão đầu này nhìn xem mặt ngoài hòa khí, nhưng cũng không phải là hiền lành gì. Từng cái một quần chúng vây xem len lén hướng nơi này nhìn xem, cái kia Phúc Lâm môn nhân viên phục vụ thái độ càng cung kính, phục bồi bọn họ hướng phòng ăn phòng riêng đi tới. Cái này nếu là 23 năm về trước, khả năng chúng ta còn phải cẩn thận một chút. Lý Thánh Kiệt tiến tới bên cạnh Trần Dật, cười ha hả nói, khi đó những thứ này Hương Giang thương nhân địa vị cực cao, vì kêu gọi đầu tư thương mại, rất nhiều quan chức đều khách khách khí khí với bọn họ, tới ở hiện tại nhà, ha ha. Lý Thánh Kiệt cười lạnh một tiếng. Thời đó Hương Giang cũng loạn có thể, cái gì không phù hợp quy củ bản ngoại chiêu tử đều có người dùng, những thứ này bản xứ thương nhân từng cái chính là đen xã ít. Nhưng là bây giờ bọn họ cũng không dám, chú Hương Giang bộ đội ở nơi này, liền ngay cả Lý gia cũng phải cụp cái đuôi lại mà đối nhân xử thế, Lưu Loan liền lại không dám náo loạn. Hắn trẻ hơn thời điểm khả năng còn có một cái tính tình nóng nảy, hiện tại cái này lớn tuổi cũng sợ chuyện rồi, dù sao hắn đi là xong hết mọi chuyện, nhưng còn có con gái con trai, hắn cũng không dám cho con gái con trai mình bỗng dưng thụ địch. Ôm lấy Trần Dật vai, Lý Thánh Kiệt lại là cảm khái một câu, thời đại thay đổi. Trần Dật nhìn về phía Lý Thánh Kiệt bên cạnh, cười nói, "Lý ca, mới vừa rồi cảm ơn nhiều." Tuy nói có hắn không có hắn đều giống nhau, Trần Dật chưa bao giờ yêu gây chuyện, nhưng cũng không sợ, nhưng người ta mới vừa rồi như vậy bảo hộ chính mình, nói tiếng cảm ơn cũng là phải. "Cảm ơn cái gì à, đều là người một nhà, Trần tiểu đệ sau đó nếu tới Thâm Quyến, nhất định tới tìm ngươi Lý ca ta, ở bên kia nhất định cho ngươi chiêu đãi tốt rồi." Lý Thánh Kiệt cười ha ha một tiếng. "Đi rồi, chúng ta đi ăn cơm, không muốn cái này vận rủi chuyện lực." Chương 396, lợi ích đem chúng ta buộc chung một chỗ. Lưu Loan tại Hương Giang danh tiếng cực lớn, có thể nói là đi theo Hương Giang phát triển kinh tế, An Tiền Hoa Hồng đứng ở đỉnh phong nhân vật. Lúc còn trẻ hắn càng là gây ra không biết bao nhiêu chuyện tình yêu, cùng Hương Giang Lý gia các gia tộc có thể nói là ở trên một mảnh đất nhỏ này một tay che trời. Bất quá từ khi tiến vào thế kỷ mới, theo đất liền phát triển kinh tế, đã từng huy hoàng Hương Giang cũng bắt đầu cô đơn, trừ duy trì ngoại tệ kết toán kinh tế cảng cái này địa vị trọng yếu bên ngoài, đã không có cái gì vượt trội địa phương. Phúc Lâm Môn coi như Hương Giang chứ danh nhất quán cơm, Lưu Loan một mực rất thích, ở chỗ này thậm chí có chính mình chuyên dụng phòng riêng, thường thường sẽ đến nơi này dùng cơm. Tuy nói hiện tại không thể so với năm đó, nhưng Lưu Loan tại Hương Giang cũng là hy vọng không giảm, một mình hắn ngồi ở phòng riêng trước bàn ăn, bốn phía mấy vị bảo tiêu mọc như rừng. Năm đó Hương Giang quá loạn, cái gì quy tắc bên ngoài thủ đoạn đều có người dùng, Lưu Loan lúc còn trẻ cũng là kết một đống kẻ thù, tuổi lớn sau tự nhiên đối với người nhà an toàn cũng là vô cùng quan tâm. Lưu tổng, thân phận hai người kia đã tra ra được. Ngay khi Lưu Loan dùng cơm, hắn phái đi tiểu đệ cũng là hoàn thành công tác, đi tới bên cạnh hắn không người, nhỏ giọng nói: "Chờ sau khi tiểu đệ hồi báo xong tình huống." Lưu Loan nhẹ nhàng gật đầu, nguyên lai là cái đó Trần gia a. Lý Thánh Kiệt cùng trong nhà vợ hắn lai lịch lớn, Lưu Loan là nhận biết, Trần Mỹ Nghiên cha nàng càng là quen thuộc, dù sao cũng là tương lai khả năng sợ cảnh sát trưởng phòng, chức vị này trong quá khứ đều là do người anh đảm nhiệm. Tại Hương Giang mảnh đất này giới lên, chỉ cần để lại vết tích, Lưu Loan cha một người hay là thật đơn giản. Nhiệm kỳ kế hội nghị quân sự tối cao nghị viên, cái này bối cảnh gia đình có thể so với Lý Thánh Kiệt vợ hắn nhà còn muốn lai lịch lớn, dù sao một cái là lui xuống, một cái là sắp bước lên quyền lực đỉnh phong. Sau khi suy nghĩ một chút, Lưu Loan liền là hướng về phía mới vừa rồi cái kia gây phiền toái bảo tiêu chỉ nói: "Ngươi sẽ đi qua cho người ta thật tốt nói lời xin lỗi, đem ta danh thiếp cũng cho người ta đưa qua, liền nói tại Hương Giang nếu là có chuyện gì, có thể tới tìm ta." Hắn lớn tuổi, chỉ cần không đi ra Hương Giang, ngược lại cũng không cần đang cùng ai đi bộ quan hệ, nhưng vẫn là câu nói kia, hắn có thể không quan tâm, nhưng mình lớn nhất con trai cùng con gái là yêu cầu. Buông xuống chút mặt mũi kết một phần thiện duyên, có thể đi tới cái địa vị này người đều hiểu, thỏa hiệp mới là mọi người nhất phải học phẩm cách, ngày ngày rượu võ dương ai người bình thường sẽ chết rất thê thảm. Vị kia bảo tiêu cung kính đáp một tiếng, nhận lấy tấm này Lưu Loan rất ít cho người ta danh thiếp riêng, chính là rời đi phòng riêng. Bên kia ở trên ghế riêng, mấy người Trần Dật cũng là ăn chủ và khách đều vui vẻ. Trần Cẩn, Trần Mỹ Nghiên cùng Trương Tỷ bà nữ nhân tụ tập cùng một chỗ trò chuyện giữa nữ hải tử chủ đề, Trần Dật cùng Lý Thánh Kiệt tụ lại, trò chuyện giữa nam nhân chủ đề. Lý Thánh Kiệt so với Trần Dật lớn 20 tuổi, tiêu thúc cũng không có vấn đề gì, đây cũng không phải là Trần Dật những thứ kia hồ bằng cầu hữu hai đời, mà là chân chính tại xã hội này bên trong, chiếm cứ tài nguyên trọng yếu đại lao cấp nhân vật. Bất quá loại người này là người khiêm tốn, người bình thường rất ít nhận biết, càng là hắn cưới vợ vẫn là hậu duệ quý tộc, thì càng là rất ít có thể tại trên báo gặp được. Lý ca, ngươi là Thâm Quyến doanh nhân hiệp hội phó hội trưởng, nhận biết kèn sèn cao tầng chứ? Đòi. Trần Dật cùng Lý Thánh Kiệt uống rượu. Nếu như Trần Dật chỉ là phổ thông trẻ tuổi nghiệp giả, dù là thu được hiện tại phen này tiểu thành tựu, Lý Thánh Kiệt người như vậy nhiều nhất sẽ coi hắn là không tệ người tuổi trẻ tán thưởng, mà sẽ không như vậy thân thiết. Đối với Lý Thánh Kiệt cái này, không thể bằng vào tài sản của hắn tới phán xét giá trị, Hương Giang 17 nhà công ty đại chúng thành viên hội đồng quản trị, Thâm Quyến doanh nhân hiệp hội phó hội trưởng vân vân chức vị đã nói lên hết thảy. Cái này đều nói cho người khác biết hắn tài sản không kém, cùng thượng tầng quan hệ mật thiết, ở trong vòng địa vị rất cao. Hắn sở dĩ như vậy đối với mình nhiệt tình, Trần Dật đương nhiên biết đây là bởi vì đại gia gia nhà bối cảnh quan hệ, nhưng có bối cảnh có tài nguyên liền muốn dùng, những tài nguyên này năng lượng chẳng lẽ muốn lưu đến trong mộ đi sao? Kèn sèn cao tầng hầu như đều nhận biết, coi như là Tony Mã cũng rất quen, Trần Tiểu Đệ là có tính toán gì? Lý Thánh Kiệt cười ha hả hỏi. Đích xác là có dự định, hy vọng đến lúc đó Lý ca có thể giúp ta giới thiệu kèn sèn cao tầng, có thể biết được Tony Mã vậy dĩ nhiên là tốt nhất, coi như nhận biết không tới, cũng hy vọng cùng vợ ít Trương Long kéo lên cái quan hệ. Ta tiếp theo có cái hạng mục, khả năng. Không, phải nói là phải có kèn sèn hỗ trợ. Trần Dật cũng không khách khí, thẳng thắn nói ra mình muốn làm. Đến Tony Mã loại cấp bậc đó, đã không thể lại quan tâm một cái hai đời ba đời ý nghĩ, muốn nhận thức người ta cũng không dễ dàng, trừ phi là hiện ra giá trị của chính mình. Hoặc là đại gia ra cái cấp bậc đó người tự mình ra mặt, Tony Mã mới sẽ buông xuống dáng vẻ, đàng hoàng thành thật đàm luận, nhưng cái này không cần thiết, coi như là bối cảnh cũng không phải là dùng như vậy. Chờ đến chính mình châu bỏ dậy rồi, không cần ngươi đi nhận biết người khác cũng sẽ tự tới chủ động nhận biết ngươi. Tìm kèn sèn hỗ trợ, chẳng lẽ là yêu cầu đầu tư? Lý Thánh Kiệt ngay lập tức liền nghĩ tới cái này. Nói một chút internet, người đều sẽ nghĩ tới bác, B liền tạm thời được rồi, nhưng là A cùng T là chân chính lớn tư sản, bất kỳ hạng mục chỉ cần phụ lên A hoặc là T danh nghĩa, không nói tuyệt đối thành công, nhưng sức lực cũng không giống nhau. Cũng coi là đầu tư đi, bất quá ta ngược lại thật ra không thiếu tiền, cũng không cần người ta đầu tư tiền, ta nhìn chúng chính là vợ ít nghiệp vụ cùng với nó mang tới to lớn lưu lượng. Trần Dật cùng Lý Thánh Kiệt đụng ly nói. Phần mềm xã giao hàng trăm triệu người sử dụng cùng mọi người ngày càng thói quen sử dụng, chính là kèn sèn lá bài tẩy lớn nhất, bao nhiêu người muốn liên lụy cái này tàu tốc hành, để cho mình trực tiếp đạt được thành công bốn. Có người vừa ý tẹn sẻn tư sản hy vọng lấy được tiền, mà Trần Dật coi trọng là cùng vợ ít hợp tác có thể mang đến cho mình lợi ích cùng khuyết trương tốc độ. Đương nhiên ta hiện tại hạng mục cũng còn không có triển khai đây, trước hết không cần làm phiền Lý ca ngài, chờ ta đem cái giá dựng đã xây xong, như vậy mới có thể làm cho người giúp ta đi bổ sung nội dung bên trong. Trần Dật tự tin tràn trề nói, hiện tại không có gì cả chứ, liền chỉ có một ý tưởng liền đi gặp người ta, coi như là có Lý Thánh Kiệt giới thiệu, vậy đối phương cũng chính là khách khí một chút liền xong rồi. Trần Dật phải dùng lần này từ tiền Hương Giang kiếm được, đem cơ bản cái giá cho dựng được, dĩ nhiên là có chen chúc tới người nghĩ đến đầu tư. Cũng liền có nhiều tư nguyên hơn có thể bị Trần Dật lợi dụng. Ha ha, ta nhìn thấy Trần Tiểu Đệ liền biết ngươi là có thể người làm đại sự, thật có yêu cầu liền cho ta biết một tiếng, ta tới an bài cho ngươi. Bất quá liệu có thể tác thành không phải là ta có thể quyết định, tại thương nói thương, ta chút mặt mũi này cũng không khả năng để cho người ta làm ăn lỗ vốn. Lý Thánh Kiệt cười ha ha một tiếng, sảng khoái nói, có Lý ca câu nói này là đủ rồi, ta cũng không yêu cầu xa vời những thứ khác, đến, ta mời Lý ca một ly. Trần Dật lần nữa cùng Lý Thánh Kiệt đụng một cái ly rượu, đem trong tay chén sứ trắng bên trong rượu uống một hơi. Đều nói sinh ý là tại trên bàn rượu nói, còn chính là như thế. Núi con đường liền ở phía trước, có thể trèo cao bao nhiêu nhìn chính là năng lực của mình, đối với cái này Trần Dật rõ ràng trong lòng. Người khác muốn nhận thức đám cao tầng kia lần nhân vật muôn vàn khó khăn, Trần Dật lại là vô cùng ung dung liền có thể làm được. Người khác không có được cơ hội trước mặt Trần Dật chỗ nào cũng có thể nắm chặt hay không, có không có năng lực nắm chặt, liền muốn nhìn mình rồi. Trần 4.1 tiểu đệ nếu là còn có những thứ khác, tỉ như phương diện tiền bạc yêu cầu, cũng có thể tới tìm ta. Lý Thánh Kiệt mịt mà nói, đây không phải là chuyện đương nhiên nha. Trần Dật hiểu ý của hắn, cười nói, nếu như Trần Dật hạng mục kẹn sen nguyện ý đầu nhập, như vậy Lý Thánh Kiệt cũng sẽ móc ra một chút tài chính gia nhập trong đó kiếm một món tiền. Mặc kệ là tiểu cô mình cùng Trương Tỷ quan hệ, vẫn là Lý Thánh Kiệt bản thân năng lượng tài nguyên cùng với hắn hôm nay chịu vì chính mình ra mặt thái độ, Trần Dật cũng nguyện ý phân ra một phần nhỏ lợi ích, đem hắn cột lên chính mình chiến xa. Quan hệ chung quy là quan hệ, bọn họ cũng không phải là thân nhân, chỉ có lợi ích mới có thể đem mọi người buộc chung một chỗ. Lý Thánh Kiệt thấy Trần Dật thần thái phấn chấn, tự tin đầy, làm người lại hiểu chuyện hào sảng, cảm thấy càng có hào cảm, âm thầm than thở người trẻ tuổi này không phải là vật trong ao. Mọi người tiếp tục ăn cơm, lúc này có nhân viên phục vụ qua tới, nói là Lưu Loan bên kia có người muốn gặp bọn họ. Mấy người đều là nhướng mày một cái. Lão nhân kia chẳng lẽ là khư phục, muốn tới bới móc. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 397, ở cùng nhau thôi. Nghe được Lưu Loan kêu người qua tới, trong bao xương mọi người ngay lập tức liền là dừng lại đề tài, nhướng mày một cái, sắc mặt trầm xuống. Lão đầu kia làm sao cũng là Hương Giang bản xứ đại lão, chuyện mới vừa rồi cũng đã bỏ qua rồi, sẽ không còn dễ giận như vậy tới tìm phiền phải đi. Bất quá mặc dù nghĩ như thế, nhưng mỗi một người đều là cảm thấy chấn định, cái này trong bao xương mấy người bối cảnh thâm hậu, cũng đều không phải là sợ phiền phức chủ. Ngươi để cho người ta vào đi. Trần Dật thấy trên bàn cơm không người lên tiếng, hắn liền là để phân phó nhân viên phục vụ một tiếng. Không bao lâu, Trần Dật liền gặp được mới vừa rồi đụng phải nàng tiểu câu người hộ vệ kia đi vào. Vị này bảo tiêu thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng, người mặc câu phục đen, cho người ta một loại dũng mãnh cảm giác, lúc này hắn nhưng là mặt đầy lấy lòng cười, sau khi đi vào không đợi mấy người Trần Dật lên tiếng, chính là liền vội vàng túi người chào nói. Lưu tổng để cho ta qua tới cho lại cho tiểu thư nói lời xin lỗi, mới vừa rồi là ta thô tục lỗ mãng, không cẩn thận đụng phải ngài quý thể. Ngài nếu là còn chưa hài lòng, ta liền trưởng cái miệng, mãi đến ngài hài lòng mới thôi, hy vọng tiểu thư ngài có thể nương tay cho, để cho ta tại Lưu tổng vậy cũng tốt có cái giao phó. Bảo tiêu này ăn nói khép nép, một bộ dáng vẻ lính hót. Trần Cẩn Thanh tú đẹp đẽ khẽ nhăn mày, đối với bảo tiêu này mang theo phỉ khí có chút không thích, nhưng cũng có thể nhìn ra Lưu Loan tại 16 cái này hương giang như thế, đều niên đại này rồi, nói để cho người ta vả miệng liền vả miệng, hoàn toàn không nể mặt người khác. Trần Dật cũng không thích loại này, giống như là cổ hoặc tử một dạng phong cách, đây cũng tính là hương giang một chút đại lao vào niên đại đó di động. Năm đó những thứ kia chứ danh ca sĩ, ngôi sao điện ảnh, thiên vương cái gì, không người nào là bị đám đại lao này làm thành chó đồng dạng đối đãi. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi, đừng quấy rầy chúng ta ăn cơm, tiểu cô ta còn không đến mức vì chút chuyện như vậy cùng ngươi so tài. Trần Dật khoát tay một cái, ra hiệu bảo tiêu này đi nhanh lên, đừng ở chỗ này trước mắt. Những người hộ vệ này thấp kém như vậy, trừ Lưu Loan người kia uy nghiêm bên ngoài, phòng trường lén lút đưa cho không ít tiền, nếu không những người hộ vệ này không đến nỗi như vậy hạ thấp tôn nghiêm. Tất cả đều là một chút đi làm cho người ta, Trần Dật còn không đến mức nổi giận. Hộ vệ kia nói cảm ơn liên tục, hai tay dâng lên một tấm danh thiếp, cung kính nói: "Đây là Lưu tổng để cho ta cho ngài, nói là ngài tại Hương Giang nếu là có nhu cầu gì, đều có thể đi tìm Lưu tổng." Trần Dật suy nghĩ một chút, vẫn là đem tấm kia mạ vàng danh thiếp nhận lấy, đối phương nếu phải giao được, vậy cự tuyệt cũng là không cho người ta mặt. Người trong nước tốt chính là một bộ mặt. "Chúng ta biết, ngươi trở về giao nộp đi." Trần Dật vẫy tay ra hiệu hắn có thể đi. Bảo Tiêu Thiên Ân vạn tạ rời đi. Chờ không còn người ngoài, trong phòng khách lại là náo nhiệt lên, Trần Cẩn cũng không suy nghĩ nhiều. Chính là nói, đại chất tử, danh thiếp này ngươi lưu lại đi, ngược lại ta cũng vô dụng. Ngươi muốn thật tại Hương Giang yêu cầu làm chút gì, đi tìm Lưu Loan liền được. Tuy nói đi qua Trần Cẩn cùng lao đầu kia không có giao lưu tập hợp gì, nhưng coi như là nàng cũng biết đại danh lao đầu này. Trần Mỹ Nghiên cũng là khẽ vớt cảm nói, Lưu thúc tại Hương Giang năng lượng rất lớn, Trần Dật ngươi muốn ở chỗ này phát triển, cùng hắn có cái quan hệ vẫn là rất hữu dụng. Ta tại Hương Giang phát triển cái gì? Ta liền là tới nơi này kiếm nhanh tiền, trong nước nhiều như vậy cơ hội, hiện tại ai còn tại Hương Giang phát triển a? Trần Dật cảm thấy hoán thầm. Hắn cũng biết mình tiểu cô đối với kinh doanh những thứ này không có hứng thú, liền cũng liền thuận tay đem lao đầu kia danh thiếp tiếp nhận. Xấu xí. Lý Thánh Kiệt lúc này lén lén vô bả vai Trần Dật một cái, hắn nhìn vợ mình chàng, chính là lại gần nhỏ giọng nói, Lưu Loan lúc còn trẻ những thứ kia phong lưu chuyện ngươi đều biết chứ? Trần Dật cũng là lén lén ngẩng đầu nhìn mấy vị nữ sĩ một cái, sau đó gật đầu nhỏ giọng nói, làm sao có thể không biết, bắt quái bay đầy trời à? Ngay khi Hương Giang điện ảnh truyền hình cuốn sạch cả nước, những người đó nghe nhiều nên quen ngôi sao điện ảnh, đều cơ hồ cùng lao đầu kia có qua quan hệ, cái gì nữ minh tinh mấy chục triệu bóng chảy, càng là ở trên internet đồn nháo. Hắn mặc dù bây giờ lớn tuổi, không như năm đó như vậy có thể chơi, nhưng ở Hương Giang trong vòng vẫn rất có hy vọng, ngươi nếu là vừa ý cái gì Hương Giang nữ minh tinh, người mẫu, liền đi tìm hắn tuyệt đối nhất định bắt lại. Lý Thánh Kiệt nháy nháy mắt, lộ ra cái nam nhân đều hiểu đủ cười. Trần Dật nhưng là lắc đầu nói, Hương Giang điện ảnh sớm đã xuống dốc rồi, bây giờ còn có cái gì có thể khiến người ta hai mắt tỏa sáng minh tinh a? Lý ca, cái này nếu là hơn 20 năm trước, ta khả năng sớm lên. Lý Thánh Kiệt vừa nghe, cũng là thổn thức không dứt, thở dài nói: "Đúng vậy a, đã từng thở thiếu thời nữ thần đều già rồi a." Hắn là có chút hoài niệm thế kỷ trước thập niên 90. Bên kia, Trương tỷ nhìn thấy chồng mình cùng Trần Dật ở đó lẩm bẩm cái gì, chính là hỏi: "Hai người các ngươi nói cái gì vậy?" Lý Thánh Kiệt liền vội vàng chính là lộ ra nụ cười, ôn hòa nói: "Không có việc gì, không có việc gì, Trần tiểu đệ nghĩ quen biết một chút tèn sèn cao tầng, ta đây không phải là trò chuyện một chút với hắn chuyện buôn bán." "Lão bà, gần đây cả tỷ ở có một cái định cao châu báu thật xinh đẹp, ngày mai chúng ta đi qua nhìn một chút." Trương tỷ lập tức mặt mày hớn hở, kín đáo nói: "Ngươi à, nhưng chớ đem Trần tiểu đệ làm hư, coi chừng cẩn cẩn liều mạng với ngươi." "Đúng vậy đúng vậy." Lý Thánh Kiệt liên tục xin tha. Nhìn thấy con dâu lại tiếp tục đi nói chuyện phiếm với khuê mật, hắn mới là thở phào, vỗ vai Trần Dật một cái: "Trần tiểu đệ, hôn nhân chính là phần mộ tình yêu, nhất định phải cẩn thận." Trần Dật tràn đầy đồng cảm gật đầu. Một bữa cơm ăn nhanh 2 giờ, mọi người mới là nói đùa rời đi. Lý Thánh Kiệt chủ động đi tính tiền, chút tiền lẻ như vậy cũng không có người đi tranh. Mấy người vốn định tiếp tục đi qua đêm sinh hoạt, bất quá Trần Mỹ Nghiên ngày mai còn phải làm việc, Trần Dật tiểu cô cũng là mới vừa xuống máy bay thật mệt mỏi nghĩ đi nghỉ ngơi, cuối cùng mọi người lẫn nhau cáo từ. Như vậy một đáp cầu rắc mối, Trần Mỹ Nghiên ngược lại là cùng Trương tỷ vợ chồng có liên hệ. Có xe chuyên dụng tới đem Trương tỷ vợ chồng tiếp đi, mọi người tại trên bàn ăn cũng uống hết đi rượu, mặc dù không nhiều lại cũng không thể lái xe. Trần Dật nhìn xem thần thanh mắt sáng Trần Mỹ Nghiên, suy nghĩ một chút liền nói: "Trần sơ, ngươi lại như thế nào trở về? Nếu không liền đem xe thả cái này, ta để cho khách sạn xe qua đến tiễn ngươi một chuyến." Trần Mỹ Nghiên lắc đầu một cái: "Ta tìm một cái chở dùm tiễn ta về nhà đi, ngày mai đi làm còn phải lái xe đây." "Vậy được đi, Trần sơ ngươi trên đường chú ý an toàn." "Ta một cái đốc cha còn muốn chú ý an toàn." "Nhưng là Trần sơ ngươi đẹp đẽ nha, cái này không liên quan với đốc cha, hơn nữa thế kỷ trước thập niên 90 những thứ kia hương giang ba ít mảnh không luôn là diễn nữ đốc cha để tài nha." Trần Dật cười hì hì. Trần Mỹ Nghiên trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói: "Ngươi tuổi tác cũng không lớn, làm sao còn xem thế kỷ trước thập niên 90 những thứ kia mảnh?" "Bởi vì kinh điển nha, học tập một cái phong thái tiền bối." Trần Dật trêu chọc Trần Mỹ Nghiên mấy câu, nhưng liền nghiêm sắc mặt nói: "Mấy ngày nay cảm ơn Trần sơ rồi, bất kể là phía trước mấy ngày giới thiệu cho ta khâu lỗi, vẫn là mượn xe. Các loại ta đoạn này rút xong, thời gian hai ta hẹn tới so một chút." Trần Mỹ Nghiên khỏe miệng nhếch lên, hừ một tiếng, ngữ khí lại tràn đầy nụ cười nói: "Đều là bằng hữu 340 nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn, đến lúc đó nhìn ta không đem ngươi đánh cái sừng mặt sừng mũi." "Ha ha, vậy Trần sơ ngươi đến cố gắng lên." Hai người chơi ghẹo, chở dùm cũng là đến rồi, Trần Dật phất phất tay, nhìn xem Trần Mỹ Nghiên cái kia chiếc BMW nút 3 hệ cách xa. "Người đều đi rồi, đừng xem, đại chất tử, nếu là thích nhanh đi đuổi theo, tiểu câu ngươi ta xem người rất chính xác, nha đầu kia đối với ngươi có ý tứ." Trần Cẩn nhìn thấy Trần Dật còn đang nhìn chăm chú phương hướng của chiếc xe BMW nút kia, chính là chụp Trần Dật một chút. Trần Dật quay đầu lại nhìn về phía đứng ở bên người mình tiểu cô, nàng uống một chút rượu, trắng non không danh trên gò má có chút ửng đỏ, trắng đen rõ ràng trong mắt to cũng ẩn mãn mỹ ý, thoạt nhìn càng có sự trưởng thành ý vị, tươi như là mận. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi: "Tiểu câu ngươi tại Hương Giang có phòng?" "Không có." Trần Cẩn lắc đầu một cái. "Vậy ngươi đặt khách sạn tốt rồi sao?" "Nếu là không có đặt mà nói ở Dịch Cát Tân đi, ta đem phòng tổng thống nhường cho ngươi, ta lại đi mở một gian." Trần Dật thấy được bản thân muốn kính già yêu trẻ, quyết định đem tốt nhất phòng để lại cho tiểu cô, chính mình tùy tiện ở cái hành chính gian là được. "Phòng tổng thống Dịch Cát Tân, một đêm không tiện nghi chứ?" Trần Cẩn cau một cái mũi quỳnh hỏi. "Không sai biệt lắm 100.000 một đêm." Trần Dật cho con số đại khái. "Ngươi thật là có thể phung phí, cũng đừng lại đi mở mới gian rồi, hai ta ở cùng nhau không phải rồi." Trần Cẩn đối với mình cái này đại chất tử sinh hoạt hưởng thụ cũng là có cái ấn tượng đại khái, mặc dù không giống như là những thứ kia hai đời một dạng cường điệu, nhưng là nàng cũng nhìn thấu Trần Dật đối với phẩm chất cuộc sống yêu cầu cực cao. "Ngậy, ở chung." Trần Dật chần chờ một chút, nhỏ giọng nói. Chương 398, tín nhiệm nhất chỉ có thân nhân. Trần Cẩn giận hắn liếc mắt. Nàng uống rượu cũng không nhiều, vẹn vẹn chỉ là ngà say, thanh lệ dung nhan nhuộm lấy đỏ hồng, liếc một cái một sân gian nhưng lại là phong tình vạn trùng. Lúc lần đầu gặp Trần Dật thấy được bản thân tiểu cô này khí chất bồng bềnh, mặc dù mặc hiện đại thời thượng, lại hoặc như là cổ đại cung nữ, đoan trang lại có tiên khí nha, để cho người ta đứng ở trước mặt nàng có chút không dám đường đột. Nhưng theo tiếp xúc một đoạn thời gian, cái này lại thoáng uống một chút rượu, hắn phát hiện tiểu cô thật ra thì rất là quyến rũ, giống như là vốn không thể khinh nhẫn tại núi xa tiên nữ, cuối cùng là trích lạc phàm trần. Phòng tổng thống chẳng lẽ chỉ có một căn phòng ngủ chứ? Nếu quả là như vậy, cái này phòng tổng thống cũng giá quá rẻ. Đại chất tử ta thì phải khuyên ngươi đổi một cái ở đất, cho dù có tiền cũng không thể bị người lừa gạt ta. Trần Cẩn môi đỏ khẽ nhếch, phun ra nhàn nhạt lan hương, nàng như hành trắng non ngón tay ngọc nhẹ nhàng vẩy vẩy một cái bên thai mình nhuộm màu nâu sợi tóc, hiện ra hết thành thục mị lực. Sau đó nàng lại tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Trần Dật, mặt mũi khiêu khích nói: "Làm sao, đại chất tử ngươi có phải hay không là loạn suy nghĩ gì?" "Khục khục, ta có thể loạn suy nghĩ gì, ta chẳng qua là cảm thấy tiểu câu ngươi thật là ở nhà nữ nhân tốt, sẽ tiết kiệm tiền." Trần Dật giả bộ ho khan hai tiếng, mặt dày nói: "Hắn mới vừa rồi là có chút suy nghĩ lung tung, cái này vừa nghe ở chung một chỗ, đầu tiên nghĩ tới chính là giữa nam nữ chút chuyện kia, chính mình quả nhiên là một cái một SP rồi. Liền ngươi sẽ nói dễ nghe, ta muốn thực sẽ tiết kiệm tiền, liền để ngươi tùy tiện cho ta tìm một chỗ ở. Tiểu câu ngươi ta cũng là xài tiền như nước, sau đó nếu là không đủ tiền, đại chất tử ngươi đến cho ta mượn điểm a." Trần Cẩn đùa giỡn nói. Trần gia mặc dù không phải là cái loại này nhiều tiền đến không xài hết mức độ, nhưng cũng tuyệt đối cùng nghèo không dính dáng, thân phận trung quy đặt ở trong này, tại rất nhiều trong thương nghiệp hơi hơi chen vào một chân, cũng có thể kiếm không ít. Nhưng cũng liền như thế rồi, quá trắng trợn cũng không dám, dù sao cái kia sẽ trở thành chính địch công kích thủ đoạn, cho dù là năng lượng thông thiên, nghị sinh ra cái Tony Mã, giáp ma loại người như vậy cũng rất khó. đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là đàn ông không nhiều, nếu không về số người đi, tài sản chất đống lên, gia tộc tài sản cũng sẽ không thiếu. Tiểu câu ngươi muốn thật thiếu tiền liền nói với ta, cái khác không dám nói, chỉ cần ta chỗ này có, ngươi muốn bao nhiêu ta cho bao nhiêu. Trần Dật vỗ ngực bảo đảm nói, ta là tiểu câu ngươi, sao có thể quản ngươi vay tiền, ngươi bây giờ còn trẻ, chính là sự nghiệp giai đoạn khởi bước, nhất là lúc thiếu tiền. Vâng. Ngược lại ngươi nếu là tài chính không thừa thải có thể nói với ta, tiểu câu người ta quen biết cũng không ít, giúp ngươi tìm xem đầu tư cơ quan cái gì cũng không thành vấn đề. Đối với Trần Dật đại chất tử này, Trần Cần rất là thích, mặc dù vẹn vẹn 27-28 tuổi nàng nô ra như vậy một cái đại chất tử, cũng để cho nàng có chút quái dị. Bất quá Trần Cần từ nhỏ đã không có cùng tuổi anh chị em, Trần Dật liền nhỏ hơn nàng 8 tuổi khoảng chừng, nàng vẫn là coi như em trai đối đãi. Bởi vì là quá khứ chưa từng có như vậy em trai cùng em gái, lại cộng thêm Trần Dật lớn lên đẹp trai, khắp mọi mặt lại rất ưu tú, nàng tất nhiên khắp nơi duy trì cùng quan tâm. Tiểu câu ngươi ta nếu thật là thiếu tiền, thật ra thì điểm bán đồ cất giữ liền lại có tiền rồi, nhiều như vậy rất nhiều đồ cất giữ giá trị lớn lên không ít. Chính là đối với những thứ kia đồ cất giữ, ta có chút không bỏ được bán. Thổ nói đến sưu tầm, Trần Cần hai mắt lóe ánh sáng, ngựa khí mang theo hưng phấn, có thể thấy nàng là thật sự yêu thích những thứ này. Trần Dật không nói thêm gì. Người quen biết tầng thứ cao, Trần Dật cũng biết rất nhiều chuyện trước đó không biết. Tỷ như những quý tộc này hậu duệ tiền đều là ở đâu ra, chẳng trận lợi dụng trên tay mình quyền lực đi kiếm tiền cũng không dám, những thứ kia sẽ trở thành chứng cứ, thật xảy ra chuyện lập tức xong đời. Nhưng là một đoàn thể báo đoàn ở chung một chỗ, dùng thủ đoạn hợp pháp nắm giữ một cái nào đó kiếm tiền cơ quan hoặc là xí nghiệp, từ mà lấy được chi tiêu hàng ngày, những thứ này đều là bên ngoài tài sản, hợp quy hợp lý. Giống như là một cái nào đó thể lượng cực lớn công ty hàng không, cho tới bây giờ cũng không phải là một người nào đó hoặc là một nhà, mà là một đoàn thể chung nhau nắm giữ, đó chính là mọi người nguồn vốn đường dây, sau đó cùng nhau duy trì. Cho chuyện với Trần Cận, Dịch Cắt Tần xe chuyên dụng đã tới, tại quản gia tha thiết phục vụ dưới, hai người lên xe, thẳng tới gian kia tại 100 tầng trở lên, có thể nhìn xuống toàn bộ Hương Giang căn hộ. Tiểu câu ngươi lần này tới Hương Giang là làm cái gì? Ở trong thang máy VIP, Trần Dật tò mò hỏi. Khi, chính là chỗ này có cái đấu giá, trong đó một bức họa ta thật thích, qua tới tham gia cái buổi đấu giá, nhìn xem có thể hay không cho chụp lại. Trần Cần cũng không giấu giếm, trực tiếp chính là nói cho mục đích Trần Dật tới Hương Giang. Trần Dật nói thầm một tiếng quả nhiên là như thế, tại sau khi biết mình tiểu cô này nghề nghiệp cùng yêu thích, hắn cũng là đoán được. Thang máy đến tầng chót, đẩy ra vừa dày vừa nặng cửa chính, đập vào mắt chính là phòng tổng thống phong tình Victoria kia. Đối với loại này tràn đầy lầy, từ bên trong ra ngoài tản ra đắt tiền sửa sang Trần Cần rất hài lòng, tại bờ gì tèn nàng ở cũng thật dài, đối với bên kia văn hóa coi như là tương đối đồng ý. Ở trên máy bay ngủ một giấc, bất quá vẫn là hơi mệt, trên lệch thời gian còn kém 8 giờ, đúng là cũng không cần cố ý ngã, ta đi rửa giấy mặt mũi sau đó đi ngủ. Đại chất tử ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Vào phòng về sau, Trần Cần hình tượng ngay lập tức liền là cùng đoan trang không ở dính dáng, nàng đem trên chân màu vàng kia giày cao gót đá một cái, trần trụi chân tuyết dẫm ở mềm nhũn trên thảm. Trên tay áo khoác tùy tiện ném tới ghế salon, giang hai cánh tay dùng sức xoay xoay lưng. Tứ chi thư giãn mở ra, lộ ra một đoạn trắng như tuyết cẳng tay, mặc dù không còn giày cao gót sau vóc dáng lùn nửa đầu, nhưng vẫn có thể nhìn thấy nàng ưu mỹ vóc người đường cong. Do dự một chút, Trần Dật nói, mấy ngày nay ta có thể hay không bồi tiểu công ngươi, ta cái này vừa làm việc có chút bận rộn, lúc cần thời điểm nhìn xem. Lần này tới Hương Giang Trần Dật cũng không phải tới chơi, đối với công việc của mình hắn rất nghiêm túc, lần này cũng can hệ trọng đại, hắn phải lúc nào cũng ở công ty trấn giữ chỉ huy. Ai nha, đại chất tử ngươi đi giúp chính mình, không cần phải để ý đến ta, ta ở bên này cũng có một chút bằng hữu, mấy ngày nay ta khả năng cũng chính là đi dạo phố, tìm bằng hữu khắp nơi ngồi một chút, đối với nam nhân các ngươi tới nói phòng trường rất nhàm chán. Vậy đại khái chính là danh viện sinh hoạt đi. Trần Cần khép lời, âm thanh như là nước suối trong suốt, thấu lệ êm hai, đồng thời trong giọng nói cũng mang theo ngữ trọng tâm trưởng. 4. Nam nhân vẫn là sự nghiệp quan trọng, cũng không thể luôn là đem trái tim đặt ở trên người nữ nhân. Ngươi quả thật là liền theo mẹ ta tử. Nhanh đi nghỉ ngơi đi ngươi, tiểu câu ngươi ngày nào đi tham gia buổi đấu giá? Ta cùng đi với ngươi, tuy nói ta bận rộn, nhưng lấy ra nửa ngày vẫn là không có vấn đề. Nam nhân nói chính mình bận rộn đều là mượn cớ, đại thống lĩnh còn có thời gian rảnh rỗi đi đánh con đây. Chỉ cần nguyện ý, người luôn là có thể gạt ra thời gian, trọng điểm tại chỗ người muốn bồi có phải là ở trong lòng rất quan trọng hay không? Đại chất tử ngươi liền cái này vành ta đi rồi, thật là hưởng phí yêu thương ngươi. Trần Cần điềm đạm đáng yêu nói, chỉ là một tấm kia mê người trên gò má tất cả đều là nụ cười. Ngươi thương ta cái vế a. Trần Dật liếc nàng một cái, không có lý nàng, mà là trực tiếp hướng phòng ngủ của mình đi tới. Nhìn xem bóng lưng Trần Dật rời đi, Trần Cần cười nhẹ nhàng. Như vậy thật tốt, quả nhiên nhất khiến người ta tín nhiệm chỉ có thân nhân. Ở nơi này ta gạt ngươi lừa xã hội, nhất là ở tại nàng vị trí này, thật sự là phải đối mặt quá nhiều cám dỗ cùng với khả năng lừa gạt cùng cạm bẫy đói. Đủ loại ôm người có mục đích xuất hiện ở bên cạnh nàng, để cho Trần Cần sống một mực rất mệt mỏi. Tại sao nàng rất thích chạy ra ngoại quốc? Thật ra thì cũng là vì có thể tạm thời thoát đi cái đó để cho người ta mệt mỏi vòng xoáy. Thậm chí bởi vì không tín nhiệm, liền ngay cả cảm tình nàng cũng không dám nói, sợ mình bị lừa gạt. Nhưng là bây giờ tốt rồi, có một người có thể cùng nàng cùng nhau gánh vác những thứ mưa gió này. Mới bắt đầu nghe được cha nói có Trần Dật một người như thế, nàng còn rất lo lắng yêu cầu chính mình đi chiếu cố nhiều hơn. Nhưng là tại gặp mặt sau nàng mới phát hiện, vậy căn bản là chính mình suy nghĩ nhiều, Trần Dật vô cùng thành thục, hoàn toàn không có người tuổi trẻ nhanh nhẹn, thậm chí có thời điểm đều quá mức lý trí. Thậm chí cái này khiến Trần Cần cảm thấy, hắn chiếu cố mình đều hoàn toàn không thành vấn đề. Đương nhiên, hắn có lúc cũng sẽ như người tuổi trẻ như vậy chẳng nó ngàng gì tới. Nghĩ tới hôm nay Trần Dật bảo hộ chính mình thời điểm dáng vẻ, Trần Cần cũng là cảm thấy ngọt ngào, nàng mặt mày cong cong, lộ ra một vết nụ cười nhàn nhạt, về tới thuộc về trong phòng ngủ của nàng. Chương 399, hai người tinh xảo sinh hoạt. Trần Dật cũng không trở về phòng ngủ của mình, hắn cầm lấy một máy vi tính sách tay đi tới trước cửa sổ sắt đất, ngồi ở đây 100 tầng cao ốc đỉnh, xuyên thấu qua cái kia to lớn cửa sổ sắt đất quan sát toàn bộ cảng Victoria. Coi như dịch cắt tần hội viên của bạn, cùng với hàng năm ở chỗ này tiêu phí mấy triệu nguyên chân chính khách hàng lớn, toàn thế giới tất cả khách sạn dịch cắt tần đều có Trần Dật tin tức. Những tin tức này bên trong ghi chép Trần Dật cơ hồ tất cả thói quen cuộc sống cùng chi tiết, vì chính là tại sau khi hắn vị này khách nhân tôn quý vào ở, khách sạn có thể hiện ra phù hợp nhất Trần Dật trong lòng mong muốn phục vụ. Bên tay phải trên bàn để tới từ các nơi trên thế giới trái cây tươi cùng với mỗi bình giá cả cao đến 500 nguyên tiền như nước. Xa hoa trang sức, nhìn xuống toàn bộ hương giang cao ốc, hở một tí chính là mấy chục ngàn mấy trăm ngàn đồ dùng, Trần Dật sinh hoạt bị cao cấp hoàn toàn bao vây. Cho dù là lơ đãng một chút chi tiết nhỏ, khả năng chính là thứ người bình thường cả đời cũng không cách nào lấy được. Đối với cái này Trần Dật sẽ không ốm mà rên đi hoài niệm quá khứ gì giản phát ngày tháng, hắn hiện tại chỉ có một cái mục đích cùng ý tưởng, đó chính là vĩnh viễn bảo trì lại cuộc sống bây giờ trình độ cùng trạng thái. Bởi vì hiện tại Trần Dật đã rất khó lại trở lại quá khứ cái loại này mua món đồ còn muốn làm giá cách suy tính thời gian. Trần Dật rất tự biết mình, đối với mình cũng rất hiểu, hắn cũng không phải là những thứ kia dù là chán nản sau cũng có thể đồng sơn tái khởi cường giả, Trần Dật cũng không cảm thấy chính mình thật sự liền có như vậy kiên nghị phẩm cách. Hắn muốn làm chính là để cho mình trở nên cường đại lên, cho dù là có 437 tràng thiên không cần hệ thống, hắn vẫn có thể đứng tại thế giới đỉnh điểm, trải qua người khác khó có thể tưởng tượng phú quý sinh hoạt. Liên cung Mỹ cổ, tại Hương Giang nắm giữ cổ phiếu vượt qua 5% liền muốn công bố, bất quá Trần Dật cổ phiếu đều là từ vẽ thương chỗ mượn, cũng không thuộc về hắn, vì vậy không cần thiết đi công bố. Mấy ngày trước toàn bộ đoàn đội đã bắt đầu bố trí tiến hành bước đầu bán khống, mà dựa theo kế hoạch lúc ban đầu quy định, tiếp theo liền phải đem mượn tới tất cả cổ phiếu đều dùng tới. Mở ra hộp thư tra xét thủ hạ đoàn đội mỗi một vị thành viên gửi tới cặn kẽ báo cáo, lần này Trần Dật nhìn rất cẩn thận, mà không phải cùng đi qua như vậy, chỉ là sơ lược nhìn một chút dòng tiền mặt. Ngay khi Trần Dật chăm chú nhìn đoàn đội báo cáo, lỗ tai hắn giật giật, nghe được trong nhà truyền tới tiếng bước chân. Toàn bộ phòng tổng thống trừ hắn ra bên ngoài chỉ có một người, mượn cửa sổ thủy tinh phản chiếu, Trần Dật chú ý tới một bóng người xuất hiện ở trong phòng khách. Hắn quay đầu đi sau này nhìn, lúc này chính là Ngân Gia. Trần Cần mới vừa tắm xong, chính bao bọc một cái khăn tắm từ phòng ngủ của mình đi ra, lúc này nàng đang cầm lấy khăn lông lau chùi chính mình dính đầy giọt nước mái tóc. Khăn tắm đưa nàng thon dài yểu điệu thân thể mềm mại bao quanh, nhưng là trô vai nhưng là bại lộ trong không khí. Nàng xương vai xanh tinh xảo, mới vừa tắm xong da thịt trắng non tấu lệ, cho dù còn cách một khoảng cách, Trần Dật phảng phất đều ngửi thấy nhàn nhạt sữa tắm hương thơm. Trần Cẩn cũng là ngẩn người một chút, nàng cũng không nghĩ tới Trần Dật lại còn ở nơi này trong phòng khách không có trở về phòng ngủ của mình, trong lúc nhất thời đang lau chùi mái tóc tay đều là ngừng lại, có vẻ hơi không biết nói sai. Không biết là bởi vì xấu hổ còn là mới vừa rồi tắm xong hơi nóng, để cho nàng cái tiết như thiên nga yêu mị cao giáo cổ đều là nổi lên phấn bạch, giống như là đóa hoa dưới sương sớm, tiểu diễm tích. Chưa, ngươi làm sao không có trở về phòng ngủ? Trần Cẩn giả bộ chấn định vạn ánh mắt liếc chung quanh nói, âm thanh hơi có chút phát run, có thể thấy tâm tình của nàng bây giờ cũng không bình tĩnh. Trong phòng ngủ cửa sổ không có nơi này khí phái, hơn nữa ta còn một ít công việc không có làm xong, tiểu câu ngươi làm sao từ phòng ngủ đi ra rồi, còn không đi ngủ? Trần Dật đổi khách thành chủ, cười hỏi. Mặc dù mỹ nhân như tranh vẽ, quả thật làm cho Trần Dật tim đập nhanh hơn, nhưng hắn cũng hiểu được cái gì gọi là tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, sẽ không bởi vì chút chuyện như vậy liền thú tính đại phát. Tóc đầu ta không có làm đây, làm sao có thể đi ngủ? Ta cũng có chút đói, buổi tối lại không dám ăn quá nhiều thứ, liền đi ra tìm xem có hay không trái cây. Trần Cẩn có chút lúng túng nói, hiện tại trong bụng nàng lo lắng, chỉ muốn mau thoát đi nơi này. Nàng đến cũng không phải là bởi vì xấu hổ, chung quy cũng 27-28 tuổi, chỉ là chính mình mặc như vậy xuất hiện ở trước mặt Trần Dật, nàng rất sợ Trần Dật hoài nghi mình là chủ động tắm rỗ. Trần Dật nghe vậy chính là chép miệng, ra hiệu bên cạnh mình mâm trái cây nói, nơi này trái cây cũng không tệ, tiểu câu ngươi cầm lại phòng ngủ ăn đi. Đảo quốc đỉnh cam, bờ gì tèn nguyên sản quả dứa đều cắt gọn rồi, còn có hợp Trung Quốc gà nổ ô mai, đều là ta thích ăn, chính là không biết ngươi có thích hay không. Nhìn thấy Trần Dật không có ở nàng mặc trang phục lên dây dưa, mà là nói thẳng nổi lên trái cây, Trần Cẩn cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nàng đi mau hai bước bưng lên đĩa trái cây, miệng nói, ngươi đúng là biết hưởng thụ, những thứ này không phải là tùy thời liền có thể mua được chứ. Đảo quốc này đỉnh cam không lớn, không sai biệt lắm mở miệng một tiếng, nhưng là mỗi một cái giá liền cao tới hơn 100 nhân dân tệ, được xưng là trên thế giới ăn ngon nhất quýt. Cái kia bờ gì tèn quả dứa cũng không phải tùy tiện trồng, mà là trải qua đặc thù bồi dưỡng, 2 năm mới có thể bồi dưỡng ra đến, một cái quả dứa liền có thể bán 10.000 nguyên. Những thứ này có tiền quả thật có thể mua được, nhưng cũng không phải ngươi khi đó muốn liền có thể có, dù sao phải từ nguyên sản địa trở tới đây. Tại khách sạn này ở lâu rồi, ta quyết định căn phòng, nơi này quản lý khách sạn liền khiến người ta từ những quốc gia khác cho ta chuẩn bị tốt đưa tới. Bọn họ ngược lại biết kiếm tiền, mấy cái trái cây này cộng lại thì phải hết mấy chục ngàn, cuối cùng còn không phải là ta bỏ tiền, không ăn coi như lãng phí. Trần Dật nhún vai một cái cười nói. Trần Cần nghe vậy chính là thở dài, loại này sinh hoạt xa xỉ nàng không phải là chưa từng thấy, nhưng là giống như Trần Dật còn trẻ như vậy liền bắt đầu như vậy hưởng thụ liền không thấy nhiều. Cho dù là những thứ kia hai đời đỉnh cấp, bọn họ có thể mình nắm tiền thật ra thì cũng không nhiều, cho nên không dám như vậy hoa. Mà những thứ kia trẻ tuổi người lập nghiệp, hận không thể đem mỗi một phân tiền đều dùng tại sự nghiệp của mình trong, thì càng sẽ rất ít như vậy xa xỉ. Nhưng Trần Cẩn cảm thấy, đây mới là sinh hoạt, nên tiêu tiền thời điểm liền phải bỏ tiền mới được. Cuộc sống của nàng cũng rất tinh xảo, nhưng cũng không đến loại mức độ liền trái cây đều phải đặc biệt yêu cầu này. Ta đây đều lấy đi a, ngươi nhưng là không còn ăn. Trần Cẩn trực tiếp đem toàn bộ mâm trái cây đều bưng lên, nàng trừng mắt nhìn, cười hiểm như hoa nói, không có việc gì, tiểu câu ngươi đều lấy đi ăn đi thôi, trong khách sạn còn có chút hàng tồn, ta muốn ăn để cho quản gia cho ta cắt gọn lại đưa ra liền được. Trần Dật không thèm để ý nói, đại chất tử thân ngoan, đến, khen thưởng ngươi. Trần Cẩn ngón tay nhỏ nhắn dùng tăm xỉa răng ghim lên một mảnh quả dứa, túi xuống mềm mại eo, giống như treo chọc chó nhỏ như vậy đưa tới bên mép của Trần Dật. Ngẩn người một chút về sau, Trần Dật chính là há mồm đem cái kia mảnh quả dứa nuốt xuống, hắn khoát tay một cái, ghét bỏ nói, cầm đồ của ta ban thưởng ta, cũng quá không có thành ý. Tiểu câu ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi, ngươi mang đồ trang điểm đủ không? Có muốn hay không ta để cho người ta cho ngươi đưa tới? Trần Dật nghĩ đến chính mình lúc ấy giúp nàng xách dương hành lý, cái đó dương hành lý rất nhẹ, hoài nghi nàng căn bản không mang những thứ kia nữ tính đồ dùng. Phải biết sống tinh xảo nữ hài tử, cái kia đồ trang điểm số lượng nhiều là để cho người ta cảm thấy không tưởng tượng nổi, cái gì mắt xương, kem dưỡng da, ngược lại cơ hồ mỗi một cái thân thể vị trí đều có đồ trang điểm riêng. Ha ha, ngươi đúng là đối với nữ hài tử những thứ này đồ dùng thật hiểu rõ, nhìn một cái liền lừa gạt qua không ít cô nương, làm qua không ít bài tập. Trần Cẩn cười hắn một câu, dừng một chút về sau, lại nói, không cần mua cho ta, ta ngày mai cùng bằng hữu ra đi dạo, có nhu cầu gì tự mua là được, nếu là cái gì đều không mua, chỉ là đi dạo phố cũng rất nhàm chán. Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, đừng thức đêm quá muộn. Trần Dật không có quay đầu, tiếp tục thoải mái nằm trên ghế salon, miệng nói, biết rồi. Trần Cẩn không nói thêm nữa, nàng cũng biết có vài thứ nói nhiều rồi sẽ cho người phiền, cuối cùng nhìn Trần Dật một cái, nàng mới là chuyển qua thân thể mềm mại, bưng mâm trái cây về tới phòng tổng thống phòng khách. Mà Trần Dật cũng tại trong thơ đặt xuống một câu nói, bày phát cho tất cả mọi người. Có thể bắt đầu. Chương 400, ta kiếm tiền các ngươi nhất định phải thua thiệt. Dự nam gian nào đó trong biệt thự, Hách Huyền Ninh từ trong phòng ngủ mình tỉnh lại. Tuy nói nửa năm gần đây thời giờ bất lợi, các hạng đầu tư cơ bản đều thất bại, đuổi cô em cũng mất. Danh nghĩa xí nghiệp lại cơ hồ phần lớn đều ở hao tổn trạng thái, bất quá bởi vì hắn có cái nguyện ý cho hắn học thuộc lòng, hơn nữa rất ủng hộ hắn gây dựng sự nghiệp cha, Hách Huyền Ninh sinh hoạt vẫn là thú vị. Cho dù bởi vì đầu tư thất bại sau, thiếu ngân hàng một khoản nợ có người qua tới thúc giục, nhưng bởi vì có trong nhà kia xí nghiệp lớn học thuộc lòng, những ngân hàng này nhân viên công tác cũng là khách khí, cũng không có thật làm khó hắn. Đây chính là hàng đầu hai đời sinh hoạt, chỉ cần trong nhà xí nghiệp vẫn còn, dù là hắn lập nghiệp tại làm sao thất bại, dù là hắn tại như thế nào chật vật, bản thân sinh hoạt trình độ cũng sẽ không có mặc cho hà thay đổi. Giống như là hắn như bây giờ, ngủ ở xa hoa trong biệt thự, trong nhà để xe vẫn có xe sang trọng, cho dù bản thân tài chính là thiếu hụt, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Hách Huyền Ninh tiếp tục trải qua hắn ăn chơi đàng điếm sinh hoạt. Làm hai đời cuối cùng nếu so với mấy người lập nghiệp kia muốn ung dung rất nhiều. Nghĩ đến chính mình cũng có một đoạn thời gian không có đi tìm giá vị rồi, Hách Huyền Ninh suy tính chính mình có phải hay không muốn biện pháp đi đâu tìm thú vui, tìm kiếm điểm cô nương đến buổi chính mình. Vừa nghĩ tới tiếp tục chơi thế nào, hắn một bên thức dậy mở máy vi tính ra, nhìn một chút hôm nay thị trường chứng khoán giá thị trường. Đây cũng tính là hắn nhiều năm qua thói quen, đến cũng không phải mình chứng khoán, chủ yếu là nhìn xem từ cái xí nghiệp cổ phiếu giá trị thị trường, cái này cùng cuộc sống của hắn cùng một nhịp thở. Ngay khi năm ngoái từ cái xí nghiệp giá trị thị trường đạt được điểm cao nhất, hắn cũng mặt bước lên hồng quang, buổi tối hôm đó liền mời Hồ Bằng Cẩu hữu đi hạ tìm một phen, khi giá cổ phiếu cuối cùng hạ xuống, hắn cũng tâm tình buồn bực một trận. Bất quá đối với loại này chướng điện Hách Huyền Ninh đến cũng không quá để ý, thị trường chứng khoán nha, chập trùng lên xuống luôn là bình thường. Hôm nay mở ra cổ phiếu thế đi đồ, nhìn thấy từ cái xí nghiệp cổ phiếu tại bắt đầu phiên giao dịch thời điểm liền ngã 2.63%, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Hách Huyền Ninh ngược lại cũng không có quá mức để ý, chỉ là cho cha mình phát cái tin tức, thông báo hắn một chút. Tuy nói Hách Huyền Ninh thấy đến cha mình khả năng đã sớm biết rồi, cũng không lâu lắm, hắn chính là nhận được cha trả lời, nói cho hắn biết đây là thị trường chứng khoán bình thường chấn động, để cho hắn không cần để ý. Thấy vậy Hách Huyền Ninh là hoàn toàn yên tâm, không ở phía trên này suy nghĩ nhiều. Đối với cha của mình hắn vẫn là rất sùng bái, năm đó có thể dựa vào chăn heo đem công ty phát triển thành giá trị thị trường gần 30 tỷ bảng xí nghiệp lớn, đây có thể nói là cha hắn cả đời tâm huyết. Hách Huyền Ninh cũng biết mình mặc dù có thể như vậy tiêu xài sinh hoạt, xe sang trọng, biệt thự mỹ nữ không ngừng, nguyên nhân chính là bởi vì cha. Tuy nói chính hắn lập nghiệp thất bại, nhưng là không có vấn đề, ghê gớm sau đó về nhà kế thừa gia sản nhà. Dự Nam Vinh Đức Kim Mậu cao úc, Hách Xây Đình để điện thoại di động xuống, tuy nói tại điện thoại di động trong tin tức hắn đang cho con trai nói rất khẳng định hận tự tin, nhưng trên thực tế Hách Xây Đình bản thân nhưng là lo lắng. Chuyện của mình thì mình tự biết, trên thực tế nhà này khổng lồ trong nghề bộ đã là trăm ngàn lỗ thủng, có rất nhiều chỗ sơ hở. Bất quá Hách Xây Đình bằng vào chính mình nhiều năm qua quan hệ chi tạm thời ngược lại là đem chiếc chiến hạm này tu bổ bổ, tối thiểu từ bên ngoài nhìn vào, nó vẫn là một chiếc hoàn hảo vô khuyết, đang tại rong ruổi tại lớn sắt thép hạm khổng lồ. Bây giờ hắn phải cân nhắc là năm nay báo cáo năm cùng với sắp muốn đến hạn phiếu công trái. Chỉ cần hai hạng này có thể bình yên trải qua, như vậy thì còn có cơ hội. Nhiều năm như vậy thương trường kiếp sống, để cho hắn rất có tự tin có thể vượt qua cửa ải khó, bằng vào chính mình cùng bản xứ thượng tầng một số nhân vật liên hệ, còn có nhiều năm kinh doanh giao thiệp, chủ mã của hắn cũng không ít. Nhưng tiền đề hết thảy các thứ này đều là tự mình làm những chuyện này không thể tuân ra, nếu không bản xứ một chút nhân vật thượng tầng, nhất định sẽ trắng sĩ chặt tay, đem hắn đem thả bỏ. Đối với con trai của mình, hắn từ nhỏ đã rất cưng chiều, tại con trai mười mấy tuổi quyết định nghỉ học đi làm sản nghiệp gaming, muốn đi lập nghiệp, Hách Xây Đình cũng đồng ý. Chỉ từ hướng này tới nói, hắn là một cái đối với nhi tử cực kỳ ủng hộ, thậm chí cấp cho đầy đủ tự do cha. Chỉ bất quá đi qua nhiều năm như vậy, quốc nội sản nghiệp gaming đích xác là phát triển không ngừng, nhưng là coi như lúc ban đầu đám gaming người, Hách Huyền Ninh nhưng là càng lăn lộn càng trở về, đầu tư toàn bộ thất bại. Trước đây không lâu con trai bởi vì một ít vận khí cùng một loại dân cờ bạc trong lòng, đầu tư xe đạp chia sẻ, bản thân một hạng này đầu tư Hách Xây Đình cũng rất xem trọng, nhưng ai có thể nghĩ tới số trời đã định, cuối cùng con trai đầu tư vẫn là đại bại thua thiệt. Có lúc Hách Xây Đình cũng sẽ nghĩ, chính mình có phải hay không là quá dung túng con trai, không nên để cho chính hắn đi làm càng rỡ, mà là hẳn là để cho hắn dựa theo chính mình cho hắn lập ra nhân sinh quy hoạch vững bước tiến tới. Được rồi, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này, vẫn là phải nghĩ thế nào đem nguy cơ lần này vượt qua đi. Hách Xây Đình thở dài, lớn tuổi về sau, hắn cũng không lúc còn trẻ cái loại này bình tĩnh, chủ nếu là có gia đình, để cho hắn không còn dám đi đánh cược. Đời này hy vọng cũng chỉ là có thể bình an vượt qua tuổi già, con trai có thể thuận lợi nhận ca, tuy nói con trai có chút không có ý chí tiến thủ đi. Công ty bên trong tình huống hắn cũng không có nói cho con trai của mình, chủ yếu là Hách Uyển Ninh biết cũng vô dụng, chỉ có thể làm gấp. Huống chi chính hắn làm những sự thật này tế lên là không phù hợp pháp quy pháp luật, hắn cũng không nguyện ý để cho con trai dính vào. Lần này bắt đầu phiên giao dịch giá cổ phiếu ngã xuống, hắn cũng không có nói cho con trai nói thật, đó cũng không phải cái gì giá cổ phiếu bình thường chấn động, mà là có người ở kế hoạch tính chất tiến hành bán khống. Hoa, hắn không biết cái đó bán khống cơ quan là ai, cũng không biết đối phương vì sao lại bán khống, dù sao hắn chướng mặt làm không thành vấn đề, ngoại giới cũng rất đúng cổ phiếu của bọn hắn coi trọng. Cái này bán khống cơ quan rốt cuộc là có mang tính then chốt chứng cứ, vẫn là khoảng trường đánh cược, đây mới là để cho Hách Xây Đình để ý nhất cùng lo lắng. Suy nghĩ một chút, hắn gọi tới bí thư của mình nói, ngươi đi phát phần thanh minh, nội dung cụ thể ngươi biết muốn làm sao viết, muốn cho người đầu tư tin tưởng chúng ta, đem giá cổ phiếu ổn định. Bí thư đáp một tiếng chính là rời đi. Đã từng có chê cười nói chân chính người lợi hại, nhưng thật ra là các xí nghiệp lớn bí thư, bọn họ phát một phần thanh minh liền có thể tạo thành giá cổ phiếu chấn động. Nguyên nhân chủ yếu ở nơi này, lão bản không thể ra mặt, cũng chỉ có thể để cho bí thư đi làm, dùng đủ loại hư hoàng một thương tin tức, tới để cho người đầu tư có lòng tin. 05. Không. Bất quá rất nhiều xí nghiệp lớn bí thư cũng cuối cùng trở thành thành công người lập nghiệp, thậm chí tài sản mấy tỷ trên 10 tỷ không ít, có thể thấy chức vị này quan trọng. Hương Giang lên hoàn một cái nào đó trong văn phòng, Khâu Lỗi nhìn xem hôm nay giá cổ phiếu chấn động, tại sao khi Phi Ưng Nông Mục phát biểu thanh minh, giá cổ phiếu biên độ nhỏ tăng lên. Cuối cùng ngay hôm đó báo cáo cuối ngày là toàn thể ngã 1.45%, mà hết thể các thứ này cũng ở trong dự liệu của Khâu Lỗi. Xem ra người đầu tư đối với xí nghiệp này vẫn rất có lòng tin a, đây cũng là một tin tức tốt, vạn nhất người đầu tư lòng tin không đủ, một chút gió thổi cỏ đông liền đến một cái giá cổ phiếu phát triển mạnh mẽ. Vậy chúng ta mới là không dễ ứng đối. Khâu Lỗi nhìn xem tình huống hôm nay rất hài lòng. Trần tổng, ta bên này đều chuẩn bị xong, ngài bên kia có thể thả ra điểm tiếng gió, bất quá đừng động làm quá lớn, chúng ta muốn chậm rãi từng bước xâm chiếm, như vậy mới có thể lợi ích tối đại hóa, đến cuối cùng lại một đòn đem đối phương đánh tan. Khâu Lỗi nhìn về phía trong phòng làm việc một mực rất bình tĩnh Trần Dật, khoa tay múa chân thủ thế. Trần Dật tựa lưng vào ghế ngồi, 10 ngón tay trùng điệp ở trước người hai chân đong đưa, tâm tình vô cùng bình tĩnh, không có chút nào tâm tình lên xuống, mà hắn tấm này trấn định thái độ cũng ảnh hưởng đến những nhân viên làm việc khác, để cho các nhân viên cũng là tự tin lên. Không thành vấn đề, ta sẽ để cho người phát chút ít tính thăm dò tin tức, chứ không cho hắn giải quyết dứt khoát. Trần Dật nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý Khâu Lỗi sách lược. Đồ chơi này phải chính là muốn tại khác biệt điểm vị vào sân bình thường khố, vào sân bình thường khố tiến hành nhiều vòng thao tác mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn, hay không chỉ là một hơi toàn bộ đập vào, như vậy tiền kiếm được là có hạn. Mà cái này, yêu cầu chính là kinh nghiệm đoàn đội rồi. Tuy nói cái này có chút hố những người đầu tư kia, nhưng ao nước nhiều như vậy, có người kiếm lời thì nhất định phải có người thua thiệt mới được tiểu. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao. Chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 401, một cái đỉnh phú nhị đại sợ hãi. Cảnh giác. Chăn heo cổ thứ nhất Phi Ưng Nông Mục khả năng tồn tại trọng đại kế toán chỗ sơ hở. Trên Weibo một cái nào đó kinh tế tài chính tài khoản marketing phân phát một tin tức, ở trong vòng đưa tới một trận cũng không lớn sóng gió. Trừ một chút chơi Hương Giang cổ phiếu và trong tay có Phi Ưng Nông Mục xí nghiệp này cổ phiếu những người chơi cổ phiếu bên ngoài, những người khác cũng không hề để ý như vậy một cái tin đồn. Trong văn chương, tác giả ngữ khí dùng nói chắc như đinh đóng cột khẳng định xí nghiệp này tại trên bảng khai báo tài vụ cùng với kế toán công bố tồn tại dấu dếm. Cũng chỉ ra một chút cũng chứng cứ không then chốt. Những chứng cứ này cũng không phải là cái loại này đánh đòn cảnh cáo bữa tạ, mà là trong lúc mơ hồ để cho người ta hoài nghi xí nghiệp này kế toán số liệu có vấn đề, nhưng cũng không tìm được vấn đề ở đâu. Như vậy chứng cứ còn không đủ để tạo thành cỡ lớn phản ứng dây chuyền, phần lớn cổ dân tương đối bình tĩnh. Nhưng tài khoản kinh doanh này tin tức này lấy được rất nhiều tài khoản kinh doanh khác truyền phát, cũng tại trong tài khoản vợ ít mình cũng tuyên bố văn trường, đến lượng lớn đọc. Cũng không phải là tất cả cổ dân đều giữ được bình tĩnh, có một ít cổ dân vẫn là bán tháo cổ phiếu của mình. Có một ít lao cổ dân thấy vậy chính là chuyện cười nói, cái này nhìn một cái chính là người mới, hơi cựu tam bảy nhỏ bị chút kinh sợ liền bắt đầu bàn tháo. Nào ngờ loại này một chút xác thật nội dung cũng không có cái gọi là chứng cứ căn bản chính là lời nói vô căn cứ, càng giống như là có người ở ác ý bán khống, các ngươi hãy chờ xem, không bao lâu này cổ phiếu thì phải giải trở lại. Bởi vì vẽ thương đại lực đề cử, lại cộng thêm chăn heo cổ thứ nhất khái niệm, vẫn có vô số người coi trọng nhà này nghề chăn nuôi xí nghiệp. Bọn họ đều đang mong công ty vội vàng tuyên bố tin tức mới nội dung, dùng xác thật chứng cứ mạnh mẽ đánh trả trên thị trường đồn đãi vô căn cứ. Nhưng là sự thật phát triển lại có chút ra ngoài những người đầu tư dự liệu, Phi Ưng Nông Mục đối mặt cái tình huống này cũng không có chút phản ứng nào, ngày thứ nhất cổ phiếu ngã 3.12%, ngày thứ hai cổ phiếu ngã 2.87%, ngày thứ ba cổ phiếu lại ngã 2.13%. Liên tục 3 ngày cổ phiếu ngã xuống, rốt cục thì để cho thị trường có khủng hoảng. Nhưng cũng có một chút kẻ đầu cơ tin tưởng xí nghiệp này có thể vượt qua cửa ải khó, cho rằng cái này ngược lại là cơ hội tốt, bắt đầu ở ngã xuống thời điểm mua vào cổ phiếu, cũng có một chút gan lớn càng là chuẩn bị làm nhiều. Chính là những thứ này kẻ đầu cơ tồn tại, để cho Phi Ưng Nông Mục cổ phiếu ngày thứ tư tương đối ổn định, nhưng nếu như xí nghiệp còn không làm ra bất kỳ phản ứng nào, sau đó tình huống vẫn sẽ rất không ổn. Rốt cuộc, liền đang hợp ý đám người thấp vọng, những người đầu tư trong bụng hoang mang trong, Phi Ưng Nông Mục tuyên bố thanh minh, nghiêm khắc trách cứ đám truyền thông này tài khoản marketing qua loa báo cáo, cũng quyết định đối với bọn họ phát ra thư luật sư tiến hành khởi tố. Cùng lúc đó coi như xí nghiệp này thẩm kế cơ quan cũng đứng dậy, dùng cực kỳ tin chắc ngữ khí cho thấy bọn họ thẩm kế không thành vấn đề, Phi Ưng Nông Mục chính là kế toán bình thường. Nếu như nói như vậy không đến nơi đến trốn thanh minh để cho người vẫn còn có chút lo sợ bất an lời, như vậy ngân hàng có người chứng minh Phi Ưng Nông Mục tài chính lưu chuyển bình thường, cùng với dự nam một cái nào đó cơ quan nhân viên cũng làm ra học thuộc lòng về sau, tình thế rốt cuộc xuất hiện chuyển biến tốt. Phi Ưng Nông Mục cổ phiếu tại ngày thứ 5 bắt đầu nghịch trên chợ dương, những thứ kia trước lo lắng những người đầu tư chúng quy là yên tâm, bắt đầu tận tình cười nhạo trước có chút gió thổi cỏ lay liền chạy. Mà kẻ đầu cơ càng là trong lòng cởi mở, cảm thấy lần này không chừng có thể kiếm một bút. Nào ngờ, ngay tại dự Nam Vinh Đức Kim Mậu trong cao ốc, Hắc gia chủ yếu ứng cử viên cơ hồ toàn bộ đến đông đủ, trong toàn bộ phòng họp một mảnh sầu vân thảm đạm. Cộng thêm Hách Kiến Linh chính mình, suốt có 5 vị hách họ thành viên gia tộc ở chỗ này họp, bọn họ đều là Hách Huyền Linh bá bá, đại gia các loại. 5 người này chính là xí nghiệp lớn nhất tiền vị cổ đông, hợp bọn họ 5 người cộng nắm giữ công ty cổ phiếu đạt được 38%, đây chính là một cái điển hình xí nghiệp gia tộc. Lúc trước giá cổ phiếu lên xuống trước, bọn họ cả gia tộc tài sản có đại khái chẳng 10 tỷ nguyên ra mặt. Xí nghiệp này là Hách Kiến Linh sáng tạo, sau đó vì có thể có tin qua nhân viên, mới là để cho thành viên gia tộc gia nhập, từ đó kéo theo cả gia tộc giàu có. Hách Huyền Linh cũng bởi thế là coi như người nối nghiệp bị bồi dưỡng, tại trong phòng họp, lần này hắn cũng nhất định phải tham dự, cũng chính là vào hôm nay, Hách Huyền Linh mới là biết nguyên tới trong nhà xí nghiệp lại đối mặt lớn như vậy hoàn cảnh khó khăn. Mùi thuốc lá người khác tràn ngập tại toàn bộ phòng họp, bên trong cũng là rối bời, nhưng cũng không hề để ý những thứ này. Hách Huyền Linh ba ba có chút khẩn trương nhìn xem Hách Kiến Linh, môi khô khốc mà hỏi, "Kiến Linh, lần này hẳn không có vấn đề chứ?" Sau khi nói xong, trong công ty cái khác hách họ các cổ đông cũng là nhìn về phía vị này như gia tộc tộc dài nhân vật. Bọn họ cũng không có năng lực gì, chẳng qua chỉ là đi theo sau lưng Hách Kiến Linh phất cờ họ reo, bởi vì là thân nhân tin được, giúp hắn làm một ít công việc, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, bọn họ mỗi người cũng chính là đều có mấy trăm triệu tài sản. Người có lúc thật sự là năng lực không có nghĩa là hết thảy, vận khí cùng đối với người quan trọng hơn. Những thứ này hách họ cổ đông biết rõ của cải của chính mình là như thế nào tới, qua đã quen xa xỉ cuộc sống bọn họ cũng hoảng sợ có một ngày hết thảy các thứ này sẽ biến mất, nếu như Hách Kiến Linh đổ, cái kia toàn bộ Hắc gia liền thật sự xong rồi. Hách Kiến Linh phảng phất già rồi chừng mấy tuổi, vành mắt đen nghiêm trọng, tuổi đã cao còn phải đối mặt loại này hoàn cảnh khó khăn, thân thể của hắn cũng có chút không chịu nổi. Công ty cụ thể kế toán tình huống các ngươi đều biết, mấy ngày nay ta đã dùng hết thủ đoạn làm hết sức che giấu. Những thứ kia từ truyền thông cũng không coi vào đâu, đáng sợ chính là bọn họ người giật dây, ta không biết trên tay bọn họ phải chăng còn có cái khác tiết lộ, cùng với những thứ kia tiết lộ rốt cuộc có thể tới một bước kia. Hách Kiến Linh giọng khàn khàn nói, sở dĩ xí nghiệp thời gian vài ngày đều không có phản ứng, chính là hắn đang lợi dụng chính mình sở hữu thủ đoạn, tài nguyên cùng mạng giao thiệp, tới ứng đối nguy cơ lần này. Cũng còn khá chính là tạm thời đến xem cũng không có ra đại sự, cũng may mắn dự Nam không phải là kinh tế tỉnh lớn, bản xứ thượng tầng cũng không hy vọng như vậy một nhà cỡ lớn xí nghiệp xong đời, cho nên mới cho một chút tiện lợi. Nhưng chuyện này cũng không hề là kế hoạch lâu dài, cho dù là vài chục năm tích lũy mạng giao thiệp, cũng có lúc dùng hết. Chúng ta lần này nhất định cũng sẽ bị cái khác cơ quan để mắt tới, sẽ có người qua tới tiếp tục điều tra, tin tức tốt là bọn họ trong thời gian ngắn sẽ không tra ra cái gì, cái này thì cho chúng ta đầy đủ thời gian tới ứng đối năm. Chúng ta hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, cái đó muốn làm nhân thủ của chúng ta lên cũng không có càng tưởng tận tin tức. Hách Kiến Linh hít một hơi thuốc lá, hốc mắt đỏ lên nói: "Kiến Linh, thẩm kế, ngân hàng còn có quan trường nơi đó, tạm thời không có vấn đề chứ?" Có một vị thành viên hội đồng quản trị cẩn thận hỏi. Hách Kiến Linh khoát tay một cái, ra hiệu bên kia tạm thời không đáng ngại, mọi người nghĩ đến là hắn đích thân ra tay, cũng tạm thời yên tâm. 3. Hách Huyền Linh lúc này hoàn toàn không có ham hở cùng với đỉnh phú nhị đại cái loại này khoe khoang tự tin, chỉ còn lại có hoảng sợ cùng khẩn trương. Lúc trước mấy năm xí nghiệp không phải là không có ra khỏi vấn đề, nghiêm trọng nhất thời điểm đều bị uy tín cơ quan điều động xuống đánh giá cấp bậc, có phiếu công trái quá hạn. Nhưng lúc đó hoàn toàn không có như bây giờ cục diện trăm ngàn lỗ thủng, y đòi biết muốn đi nơi nào chặn. Hách Kiến Linh nhìn xem con trai của mình, khe khẽ thở dài, an ủi, ngươi đi về trước đi, nơi này ngươi đợi cũng không có việc gì làm, mấy ngày nay cái nào đều chớ đi, đàng hoàng ở trong nhà chờ. Hách Huyền Linh mắt đỏ gật đầu một cái, không nói một lời rời đi phòng họp. Dự Nam sầu vân thảm đạm, nhưng là hương giang trong văn phòng nào đó nhưng là một trận hoan hô. Liên tục 3 ngày giá cổ phiếu ngã xuống, tại khác biệt thời điểm mua vào bán ra, lại cộng thêm lại có thăng bằng cùng với Trần Dật mới bắt đầu tiền bạc khổng lồ, chỉ là 3 ngày thời gian, lợi nhuận liền có 100 triệu. Đây là tại đối phương cổ phiếu thoải mái tương đối nhỏ tình huống, Trần Dật nghe xong báo cáo sau cũng là than thở, không trách nhiều đại lão như thế muốn chơi tài chính, chỉ cần chơi xong rồi đây thật là rực tiền a. Sở dĩ không có kiếm quá khoa trương, hay là bởi vì công ty này thể lượng cũng không lớn, muốn một hơi có thể kiếm cái 10 tỷ, vậy phòng trừng đến toàn bộ thị trường đều xảy ra vấn đề thời điểm mới có thể, tỷ như khủng hoảng tài chính. Trần tổng, không sai biệt lắm chúng ta có thể rồi, mặc dù trước khi nói đã quay mũi tất cả khả năng, nhưng 5.9 tại như vậy chơi tiếp, dễ dàng bị chứng giám hội tìm đến nói chúng ta ác ý điều khiển giá cổ phiếu. Người sáng suốt đã sớm nhìn ra xí nghiệp này không đúng, thật sự muốn chứng minh chính mình kế toán không thành vấn đề, bọn họ hẳn là đổi một nhà khác thẩm kế văn phòng, tỉ như đi tìm tứ đại mới đúng. Tiếp đó, chúng ta đem tin tức nặng ký phát ra ngoài đi. Trần Dật nghe vẻ mặt tươi cười khâu lỗi báo cáo, hắn chậm rãi gật đầu. Hy vọng những thứ kia kẻ đầu cơ không phải đem toàn bộ tài sản đều đem ra hợp ý đi, nếu không rất có thể không qua mấy ngày, trên sân thượng liền đứng đầy người. Mà những thứ kia hiện tại cũng đã chạy, ngược lại là kiếm lời một bút. Giai đoạn thứ nhất tiểu thí Ngưu Đao đã hoàn tất, kế tiếp là giai đoạn thứ hai trọng quyền xuất kích, cũng là kiếm tiền cơ hội tốt nhất. Cuối cùng tại mang đến một đòn toi mạng, hết khả năng vơ vét đến cuối cùng một mao tiền, bọn họ liền có thể vung một phất ống tay áo, không lưu lại một áng mây rồi. Lần này, không phải là lấy bổ từ truyền thông, mà là Mộ gia rất có quyền uy kinh tế tài chính báo chí, hiện ra tính quyết định Phi Ưng Nông Mục kế toán trọng đại bị lậu chứng cứ. Toàn bộ thị trường chứng khoán trong nháy mắt chấn động. Chương 402, Trần Đại Thiếu tham lam. Một cái nào đó chứ danh kinh tế tài chính báo chí tại chính mình trang web, báo chí, tạp chí, Weibo, Vice chờ rất nhiều phương tiện truyền thông lên tuyên bố một phần cực dài báo cáo. Báo cáo nội dung liền cùng mấy ngày trước từ truyền thông nội dung gần như. Nhưng là cùng từ truyền thông bất đồng chính là, mảnh này càng có quyền uy tính báo chí báo cáo nội dung, càng thêm khiến người ta tín nhiệm, nhất là bên trong có rất nhiều chứng cứ chân thật. Phi Ưng Nông Mục kế toán có trọng đại sơ suất, căn cứ điều tra của chúng ta, Phi Ưng Nông Mục cùng nó thẩm kế cơ quan tồn tại nghiêm trọng làm rối kỷ cương hiện tượng. Xí nghiệp đối ngoại báo cáo hiện cùng tồn tại 26 vạn con heo sống. Nhưng căn cứ chúng ta hiện trường thực tế thăm dò, dự đoán tính toàn bộ xí nghiệp tối đa chỉ có 130,000 đầu, thậm chí khả năng rất lớn càng ít hơn. Phi Ưng Nông Mục năm ngoái hao tổn siêu 3 tỷ. Cùng nó tại bảng khai báo tài vụ lên số liệu nghiêm trọng không hợp, còn có phạm vi liên hệ giao dịch các nội dung cũng không có sơ suất. Chúng ta nghiêm trọng hoài nghi 2 tháng sau Phi Ưng Nông Mục sắp đến hạn một khoản 800 triệu nguyên phiếu công trái không cách nào trả lại, cũng đối với xí nghiệp tiền mặt tình trạng còn nghi vấn. Đủ loại hình hiện trường đại lượng ra ánh sáng, đủ loại chi tiết cặn kẽ nói chắc như đinh đóng cột, nhất là còn làm ra sửa đổi sau bảng khai báo tài vụ cùng hiện xí nghiệp bảng báo cáo cặn kẽ so sánh. Cái kia cả bản trong báo cáo đỏ ngầu con số cùng với mặt dấu trừ làm người ta nhìn thấy giật mình. Trong nháy mắt, thị trường cổ phiếu sợ bóng sợ gió, tháng 1 năm 17 mạnh chấn động, chuyên nghiệp truyền thông muốn so với từ truyền thông càng có quyền hơn uy, nhất là nhiều như vậy chi tiết cặn kẽ tỏ rõ, cùng với những thứ kia phóng viên truyền thông tự tin, để cho những người đầu tư cảm thấy hoang mang. Gây ra chuyện lớn như vậy, chứng giám hội cơ hội là tất nhiên sẽ tham gia. Tiến hành cặn kẽ điều tra, thậm chí trong đó có thể sẽ liên quan đến một chút hành động trái luật phải bị trách nhiệm hình sự. Ngày thứ nhất, cổ phiếu cùng ngã 13.45%, ngày thứ hai lại ngã 9.85%, bởi vì Hương Giang thị trường chứng khoán cũng không tồn tại cắt kim loại cơ chế, giá cổ phiếu gần như là tử tạng ngàn giảm. Tuy nói còn không đến mức sinh ra hiệu ứng domino một hơi tan vỡ, thế nhưng sần đổi thức giá cổ phiếu đường con cùng với đánh động, vẫn để cho trong lòng người rung động. Trừ Phi Ưng Nông Mục xí nghiệp bản thân bên ngoài, càng thêm vô cùng sốt ruột chính là những người đầu tư kia. Nhất là những thứ kia tại cao vị vào sân người đầu tư, không biết lúc này là hẳn là kịp thời ngăn tổn hại còn tiếp tục kiên trì. Dù sao coi như nghề chăn nuôi quốc nội chăn heo thứ hưng thịnh cổ, coi như dự nam ít có bài danh phía trên xí nghiệp lớn, mọi người không tin nó sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nhưng là đối với một chút giá thấp vị liền vào sân mà nói, lúc này rời đi nhiều nhất là kiếm ít điểm, nhưng chúng quy có kiếm. Duy nhất có thể xác định đã đại bại thua thiệt người thua, chính là lúc trước cổ phiếu cường thế thời điểm làm nhiều những thứ kia. Ngay khi loại này sứt đầu mẹ chán, Phi Ưng Nông Mục cũng biết mình chết khiêng là chắc chắn phải chết. Vì vậy toàn bộ xí nghiệp bị buộc bất đắc dĩ, chỉ đành phải tự mình thừa nhận bảng khai báo tài vụ bên trong có giả, cùng tuyên bố mới nhất thống kê, đem trước đây bảng báo cáo toàn bộ hủy bỏ. Công ty buôn bán trung quy thu vào là 54.47 ước nguyên, cùng so với giảm mất 10.56%, thuộc về công ty đại chúng lợi nhuận dòng vì 646 tỷ nguyên, cùng so với giảm mất 25.64. Toàn bộ công ty 17 năm trung quy hao tổn vì 3.300 triệu nguyên, dự tính 18 năm hao tổn tại 25 đến 32 ước nguyên trong lúc đó. Bởi vì xí nghiệp mở rộng kinh doanh tạo thành buôn bán không khá, thiếu nợ dẫn quá cao, tài chính đi thăng bằng các loại vấn đề xuất hiện dòng tiền mặt đứt gãy, lại từ dư dòng tiền mặt đứt gãy để cho nuôi dưỡng xảy ra vấn đề, từ xuất hiện heo chết đói tình huống. Phi Ưng Nông Mục tự mình thừa nhận, thoáng cái tạo thành sóng to gió lớn, cuốn vào kế toán hai tiếng, thừa nhận bảng báo cáo làm giả đây cũng không phải là chuyện nhỏ, chứ không đề cập tới sau có thể sẽ gặp phải hỏi thăm cùng với người phụ trách xí nghiệp muốn chịu trách nhiệm. Trực quan nhất hiện tượng chính là giá cổ phiếu tiếp tục cùng tiết, mà bởi vì Phi Ưng Nông Mục thừa nhận kế toán làm giả, thế cho nên nó thẩm kế công ty cũng nhận được truy cứu trách nhiệm. Nhà này thẩm kế tên công ty xuống thẩm kế mấy cái xí nghiệp càng là lấy được người đầu tư không tín nhiệm, có thể nói thẩm kế cơ quan không có uy tín, liền đại biểu hoàn toàn phá sản xong đời rồi. Cũng may mắn nhà này thẩm kế cơ quan không lớn, nhưng dám cùng Phi Ưng Nông Mục tiến hành làm giả, cũng không khả năng là những thứ kia cỡ lớn thẩm kế sở. Cuối cùng, uy tín đánh giá cấp bậc cơ quan cho rằng Phi Ưng Nông Mục khả năng rất lớn không cách nào trả lại sắp đến hạn 800 triệu nguyên phiếu công trái. Từ đó đem tín dụng của nó đánh giá cấp bậc từ AA hạ xuống C. Đây cơ hội liền đại biểu, không người nào dám cho xí nghiệp này vay tiền, tất cả ngân hàng đều sẽ đưa nó chặn ngoài cửa, còn ai dám vay tiền cái kia trực tiếp liền là muốn chết, trải qua làm người hoàn toàn có thể điều tra có phải hay không là nhận hối lộ rồi. Trước đó bị Phi Ưng Nông Mục phát thư luật sư từ truyền thông, e sợ thiên hạ không còn phát một phần mới báo cáo. Khiếp sợ, chẳng lẽ Hương Giang cổ phiếu lại phải sinh ra một con một ngày của ngã 98% tiên cổ. Nghiệm. Dự Nam trong biệt thự một mảnh hỗn độn, Hách Uyển Ninh cặp mắt vằn vện tia máu ngồi ở trên ghế salon, bên cạnh còn để bình rượu. Một tuần này mau hơn thời gian 2 tuần lễ, có thể là hắn đời này qua thống khổ nhất, bận tâm nhất. Thời gian không tới 2 tuần lễ, hắn gặp được cái gì gọi là đại hạ tương vinh. Suất cao tới 270 ước giá trị thị trường công ty, tại 2 tuần lễ trong thời gian liền ngã siêu 60%, bọn họ hát ra cả gia tộc tại 2 tuần lễ trước tổng tài sản còn có gần 11 tỷ nguyên, nhưng là chỉ là sau 2 tuần, cũng chỉ còn lại có 4 tỷ. Cái này là tài sản cả gia tộc a. Mà sở dĩ xí nghiệp còn có bộ phận này định giá, là bởi vì mặc dù xí nghiệp kế toán làm giả, nhưng là những thứ kia tài sản cũng là chân thật tồn tại. Coi như là toàn bộ xí nghiệp xúc vật số lượng không có trước làm giả thời điểm nói tới cao như vậy, nhưng là toàn thể mà nói vẫn có tiểu chẳng nữa. Mặc dù trước khi nói thịt heo thị trường đê mê, nhưng là bây giờ có ấm trở lại dấu hiệu, những thứ này còn giữ lại gần 100.000 con heo. Chính là xí nghiệp sau cùng tư sản, cũng là Đông Sơn tái khởi tiền đặt cuộc. Cho nên dù là cổ phiếu sân đổi thức ngã xuống, gia tộc tổng tài sản ít đi từ nhiều hơn phân nửa, suốt 170 ước tại thị trường chứng khoán trong trực tiếp bốc hơi. Nhưng dầu gì là chậm lại. Tuy nói sau đó phải đối mặt trách móc, nhưng xí nghiệp nguồn gốc vẫn còn, bản xứ quan phương cũng sẽ không động quá ác, để cho bọn họ hoàn toàn xong đời. Hiện tại coi như xí nghiệp đã là có chút chi phí không trả nợ, nhưng dầu gì có thể còn sống sót, chớ nhìn bọn họ đã đều thảm như vậy, nhưng cũng còn mạnh hơn cái kia giai tầng tiền lương là. Vẫn có thể ở biệt thự lớn, lái xe sang. Hách Huyền Ninh trong lòng cầu nguyện chuyện này có thể vội vàng đi qua, coi như sau gặp phải sự tình còn là rất khó, nhưng khó đi nữa chắc hẳn cũng không khả năng so với hiện tại thống khổ hơn rồi. Bất quá tuy nói phần lớn người đầu tư cùng kẻ đầu cơ đều thua thảm trọng, nhưng cái đó trước liền chuẩn bị kỹ càng hấp thụ sau màn bán khống cơ quan, cái này lúc nên là kiếm đầy bùn đầy bắt đi. 170 ức bốc hơi tiền, coi như phần lớn tiền đều là giả tạo, nhưng tóm lại có vàng dòng bạc trắng chảy vào túi đối phương. Hách Huyền Ninh hung tận suy nghĩ. Hắn thật ra thì rất muốn biết rốt cuộc là ai tại đối với hắn cái xí nghiệp bán khống, nhưng cho dù biết lại có thể thế nào đây. Trần tổng, chúng ta tại vững vàng 2 ngày, đem chuẩn bị cuối cùng làm xong, liền có thể một đòn bị mất mạng. Ta đại khái tính toán một chút 633, hiện tại chúng ta sạch lợi nhuận đã vượt qua 1 tỷ, nhưng là cái này cũng không đủ, chúng ta còn có thể tiếp tục lại kiếm một món hời. Hương Giang thị trường chứng khoán có chút quy định rất đồ phá hoại, nó không có lui thị trường cơ chế, nhưng lại có vô hạn dừng bài cơ chế. Trước liền từng xuất hiện có người bán khống xí nghiệp trực tiếp dùng dừng bài 2 năm phương thức để cho những thứ kia bán khống giả cho đầu thổ mặt rời đi, chúng ta cái này tiếp tục bán khống đi xuống, người ta rất có thể cũng dùng ác tâm như vậy chiêu đối phó chúng ta. Khâu Lỗi nhìn xem con số, đỏ con mắt nói: "Bọn họ còn có cơ hội cuối cùng, còn có thể liều một phát, ngươi nhìn xí nghiệp này giá trị thị trường không phải là còn có gần 100 ức đây, cái này 10 tỷ bên trong còn có thể tiếp tục chèn ép bỏ tiền." Ở trong mắt Khâu Lỗi, Phi Ưng nông mục đã biến thành một cái đẻ trứng kim kê, cái kia xuống ra tới đều là quả trứng màu vàng a, cái này tới tiền tốc độ thật là so với ít ngân hàng còn nhanh hơn. Ừm, cũng là thời điểm kết thúc cuộc nháo kịch này rồi. Trần Dật suy tư về sau, lại cho chính mình khác tử cái thuộc hạ phát cái tin tức, tất cả chuẩn bị đều làm xong rồi, tiếp theo chỉ cần diễn một màn hí, vật mình muốn một phân tiền không xài liền có thể bắt tới tay. Hắn thích loại này bày mưu lập kế, chính mình ở tại phía sau màn liền đem người chơi làm tại lòng bàn tay cảm giác, khả năng cho tới bây giờ, Hách Huyền Ninh đều còn không biết rốt cuộc là ai tại chỉnh bọn hắn nhà đi. Đây không phải là cái gì thù riêng, mà là thuần túy Trần Dật tham lam, nếu như Hách Huyền Ninh hắn cái xí nghiệp không thành vấn đề, Trần Dật cho dù có thủ đoạn thông thiên cũng không thể nào làm được như vậy giết hết bên trong. Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính bọn họ có vấn đề. Chính bọn họ làm giả, mới cho Trần Dật thừa dịp cơ hội, để cho hắn chẳng những có thể báo thù riêng, còn có thể thu được một khoản tài sản kết sổ. Thân ngay không sợ chết đứng, lão tổ tông không lấn được ta. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 403, tin tức quanh động. Dự nam gian nào đó khách sạn trong đại sảnh, Hàn Băng Băng đang ngồi ở trên ghế salon phòng khách, đang tại đối với một cái nào đó hơn 30 tuổi nam nhân tiến hành phỏng vấn. Ngài là phóng viên Trung thị chứ? Ta biết ngươi trong túi sách ẩn tàng máy quay phim đây, bất quá ta có một cái yêu cầu, chính là lúc ngươi tại đem video này phát ra ngoài, không nên để cho ta lộ diện, ta không hy vọng cuộc sống của mình bị quấy rầy. Nam tử ngồi ở đối diện Hàn Băng Băng trên ghế salon, tư thái lộ ra rất nhàn nhã, hoàn toàn không có cái loại này bị phỏng vấn khẩn trương. Được, một điểm này xin ngài yên tâm, chúng ta thì sẽ không để cho ngài lộ diện, như vậy ta liền xưng hô ngài là Lý tiên sinh có thể không? Lý tiên sinh, ta muốn hỏi ngài một cái, ngài nói liên quan với Phi Ưng nông mục xí nghiệp này bên trong có bệnh chết heo, nhưng lại không có báo lên thật sao? Giọng nói của Hàn Băng Băng có vẻ hơi ngưng trọng. Không sai, chính là như vậy, ta là xí nghiệp này trước nhân viên, trước đây không lâu còn tại xí nghiệp này công tác, cho nên đối với xí nghiệp một chút nội tình đều là rất rõ ràng. Lý tiên sinh cũng là trịnh trọng nói, nếu như chỉ vẹn vẹn là có bệnh chết heo, hẳn là cũng không phải là đại sự gì chứ. Dù là Phi Ưng nông mục không có báo lên, cũng không phải là ghê gớm cái gì. Hàn Băng Băng đúng lúc lần nữa phát ra âm thanh nghi ngờ không hiểu. Muốn thật chỉ là phổ thông bệnh chết heo, vậy đương nhiên không có vấn đề, đây là thuộc về nuôi dưỡng nhà vấn đề cá nhân, nhưng lần này Phi Ưng nông mục xí nghiệp này bên trong xuất hiện heo bệnh vấn đề cũng không nhỏ. Phóng viên tiểu thư, ngươi biết Châu Phi bên kia gần đây gây nôn nháo ôn dịch heo sao? Lý tiên sinh hỏi ngược lại. Xin lỗi, Lý tiên sinh, ta đối với chuyện phương diện này cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng là đối với chuyện này cũng đã từng nghe nói. Hàn Băng Băng cẩn thận nói. Phóng viên tiểu thư, ngài trung quy không phải là nghề chăn nuôi cái nghề này người, khả năng cũng không biết trong này nghiêm trọng tình huống, thịt heo là rất quan trọng dân sinh vật tư, quốc gia đối với Châu Phi tình huống bên kia một mực rất chú ý, phải có nghiêm khắc kiểm dịch. Giọng nói của Lý tiên sinh càng nặng nề. Ý của ngài là nói? Hàn Băng Băng lập tức kinh ngạc hỏi. Ừm, chính là phóng viên tiểu thư ngài nghĩ như vậy, trên thực tế tại Phi Ưng nông mục xí nghiệp này bên trong, những thứ kia bệnh chết heo liền không phải là Châu bên kia ôn dịch heo. Bất quá nếu như là tin tức này truyền đi, sẽ đối với xí nghiệp giá cổ phiếu cùng hình tượng tạo thành cực kỳ ảnh hưởng không tốt, vì vậy trong xí nghiệp đem chuyện này cho đè ép xuống. Ta là số ít biết chuyện này người biết chuyện, bọn họ còn uy hiếp ta không cho ta muốn đem chuyện này nói ra, nhưng là ta có chút không chịu nổi lương trong lòng khiển trách, liền từ trước. Sau khi về đến nhà nghĩ tới nghĩ lui, ta cảm thấy cần phải đem chuyện này nói ra, ta không thể có lỗi với quảng đại dân chúng, lúc đó để cho lương tâm ta bất an, cho nên ta mới là tìm ngài vị phóng viên này. Lời nói của Lý tiên sinh lộ ra chính nghĩa lâm nhiên, còn có đối với Phi Ưng nông mục xí nghiệp này nghĩa phân khó dặn. Bên ta rất kinh ngạc Lý tiên sinh ngài nói ra tin tức, nhưng là loại chuyện này không phải là chót miệng nói một chút là tốt rồi, là yêu cầu chứng cứ. Vào. Hàn Băng cũng là vẻ mặt nghiêm trọng, giống như là phát hiện đại án cảnh sát trưởng dạng. Ta đương nhiên là có chứng cứ, bản thân ta chính là nhân chứng, mà vật chứng lời, xí nghiệp này cũng không biết ta thật ra thì len lén để lại một bộ phận. Ta có thể đem cái này một phần chứng cứ giao cho phóng viên tiểu thư ngươi, yêu cầu duy nhất chính là ngài có thể đúng sự thật báo cáo ra ngoài. Lý Tiên Sinh hoàn toàn là một bộ vì dân vì nước, đối với phi ưng nông mục cái này lừa gạt nhân dân, lừa gạt phía trên hành vi mà phẫn nộ, tại giọng nói kia kích động hô. Hàn Băng Băng ngồi ở khách sạn trước bàn làm việc của căn phòng, nhìn mình trong máy tính sách tay bị nàng biên tập ra video này. Video chất lượng hình ảnh có chút thô ráp, nhưng thoạt nhìn càng chân thật rồi, mà trong hình vị kia đầu của Lý Tiên Sinh trở lên cũng là bị chặn lại, để cho người ta không thấy được diện mục thật của hắn. Trên thực tế đó cũng không phải Hàn Băng Băng tiến hành thời gian thực phỏng vấn, mà là một lần biểu diễn. Vị này tiết lộ bí mật người đã sớm bị Trần Dật cho thu mua, hắn chỉ là đang phối hợp Hàn Băng Băng vị phóng viên trung thị này diễn một vở tuồng. Đương nhiên đây không phải là cái gì giả, bởi vì vị này tiết lộ bí mật nhân viên lên chứng cứ đều là thật. Hàn Băng Băng từ Trần Dật nơi đó biết, người này đích xác là chuyện này số ít người biết chuyện, nhưng hắn có thể không phải là bởi vì cái gì lương tâm phát hiện mới có thể mật báo. Trên thực tế rời đi xí nghiệp trước, hắn nhận được Phi Ưng Nông Mục một khoản mấy trăm ngàn kim tiền bồi thường, yêu cầu chính là hắn không đem chuyện này nói ra. Phi Ưng Nông Mục là một xí nghiệp, hơn nữa hiện tại đã là năm 2018 hiện đại xã hội pháp trị, nơi đây lại là Dự Nam Tình Hội, một xí nghiệp đương nhiên không làm được cái gì đem người xử lý loại chuyện này. Bọn họ cũng không năng lực đó, chỉ có thể dựa vào kim tiền thu mua. Vị này hóa người tên là Lý Tiên Sinh cũng biết coi như mình đem tin tức truyền ra ngoài, cũng sẽ không đạt được chỗ tốt gì, hắn đối với Phi Ưng Nông Mục cũng không có thù hận gì, chuyện đương nhiên liền thu cái kia mấy trăm ngàn rời đi. Nhưng là cuối cùng hắn bị Trần Dật phái đến Dự Nam người cho tìm tới, từ hắn nơi này lấy được quan trọng chứng cứ cùng tin tức, về phần giá cao nhà, chính là Trần Dật xài mấy triệu. Tuy nói niên đại này mấy triệu đã không nhiều lắm, nhưng coi như là đi một tòa siêu thành thị cấp 1 cũng đầy đủ mua nhà, cầm tới nhiều tiền như vậy, vị này Lý Tiên Sinh hoàn toàn có thể rời đi Dự Nam, đi nhận chức hà một thành phố sinh hoạt, cũng không sợ trả thù. Dù sao hiện tại xí nghiệp này mình cũng giữ nhiều lành ít. Trần Dật xài mấy triệu lấy được tin tức, miễn phí cho Hàn Băng Băng, Hàn Băng Băng tự nhiên cảm thấy cảm kích, bởi vì mặc kệ Trần Dật cho ai, tin tức này đối với phóng viên tới nói đều là một lần tin tức lớn, đều sẽ cho hắn phát hình đi. Mấy triệu à, cứ như vậy đem Phi Ưng Nông Mục xí nghiệp này cho bán đứng, bất quá người này trước đó chính là một cái xí nghiệp nhân viên, đối với xí nghiệp cũng không quen không biết, dĩ nhiên là tiền quan trọng. Những thứ khác không nói, Hàn Băng Băng nghĩ đến chính mình, nếu như cứ như vậy làm phóng viên, cái này mấy triệu cũng cần tối thiểu 20 năm trở lên mới có thể kiếm được đi. Đối phương một người bình thường, cầm tới người khác cả đời mới tiền có thể kiếm được, cũng coi là thỏa mãn. Nhìn thấy Trần Dật gửi tới tin tức, để cho nàng có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất đem tin tức này báo ra đi, Hàn Băng Băng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là gọi điện thoại cho cha của mình. Tin tức này báo ra không đi khó, thậm chí còn là một cái tin tức lớn, có thể đưa tới động đất cái loại này, nhưng muốn dùng phương pháp nhanh nhất phát ra ngoài, vậy vẫn là đến tìm lão ba hỗ trợ mới được. Ngày thứ hai, cái này cái video liền xuất hiện ở trung thị tại các đại xã giao truyền thông tài khoản công chúng lên, thậm chí tại kinh tế tài chính băng tần phát hình. Mà chờ đến chuyện này có thể bị triệt để xác nhận, cha Hàn Băng Băng nói cho nàng biết, tin tức này thậm chí sẽ trực tiếp xuất hiện tại trong tin tức radio. Nhưng coi như tạm thời không có lên tin tức radio, tại toàn bộ trong internet cũng là đưa tới sóng to gió lớn, các tạp chí lớn giống như là toàn cầu thời báo, toàn cầu lưới chờ đều là ngay lập tức tiến hành đi theo tuyên bố cùng chuyển phát. Hàn Băng Băng trước vốn là ở trên mạng xưng tên, video bị lì có quan hệ nàng ung dung liền có thể có triệu phát ra lượng. Mà lần này mặc kệ là nội dung tin tức nặng ký, vẫn là vị này đang hot thần tượng cấp phóng viên xuất hiện dưới ống kính, đều là đổi lấy số lớn người tuổi trẻ chú ý, tạo thành ảnh hưởng cũng liền càng nhanh hơn cùng manh động. Đây chính là sự đáng sợ của lưu lượng. Lần này, thảm nhất chính là vốn là tại mưa gió tung bay Phi Ưng Nông Mục xí nghiệp này, chuyện lần này lớn, coi như là Dự Nam thượng tầng cũng ngồi không yên lên rồi. Ngay hôm đó Dự Nam cao tầng chính là mở một cái hội, tại chỗ thành lập tổ điều tra và ở Phi Ưng Nông Mục tiến hành điều tra, thịt heo nhưng là chuyện liên quan đến dân sinh, không cho phép có bất kỳ sơ sót. Có thể nói, Dự Nam thượng tầng là hoàn toàn đem xí nghiệp này từ bỏ, Phi Ưng Nông Mục đã mất đi chính mình lớn nhất cũng là sau cùng một tầng bảo vệ họa. Chương 404, mắt thấy hắn lầu sụp. Nghĩa nó, ôn dịch heo châu Phi, mặc dù đây chỉ là động vật gian lây bệnh, cũng không lây người, nhưng chỉ cần heo lây, bệnh chết dẫn cơ hội là 100. Đây chính là thế giới động vật vệ sinh tổ chức liệt vào pháp định báo cáo động vật các bệnh, cũng là nước ta trọng điểm đề phòng một loại bệnh tình A. Nước ta hàng năm tiêu hao thịt heo lượng cao tới 60 triệu tấn, đây chính là chiến lược của chúng ta dự trữ vật tư. Hiện tại thịt nhị sư huynh đều đắt tiền không ăn nổi, cái này con mẹ nó còn có dấu dếm ôn dịch heo. Có sao nói vậy, mặc dù nói như vậy khả năng có chút thuyết âm mưu, nhưng chẳng lẽ xí nghiệp này chính là muốn để cho ôn dịch heo châu Phi truyền bá ra ngoài, sau đó để cho thịt heo giá cả tăng lên, bọn họ có thể kiếm nhiều tiền hơn đi. Đừng nói, thật có khả năng, ngươi nhìn xí nghiệp này gần nhất giá cổ phiếu chấn động, giá trị thị trường ngã vượt qua một nửa, hơn nữa còn làm giả sổ sách, đều phải chi phí không trả nợ, rất có thể bọn họ liền là cố ý. Nghiệm đó, cái này đối với chúng ta cái này ăn thịt heo đại quốc tới nói, nếu là khuyết tán ra, cái này mang tới trực tiếp cùng với gián tiếp tổn thất sẽ không thể đo lường a. Phải nghiêm tra. Trên internet, đủ loại oán phẫn ngút trời, bởi vì lạm phát, cung cấp không đủ khắp các mọi mặt nguyên nhân tạo thành thịt heo giá cả tăng lên, vốn là ảnh hưởng đến mọi người sinh hoạt hàng ngày. Đủ loại trên internet lưu truyền thịt nhị sư huynh so với sư phó như còn đáng tiền tiết mục ngắn, trình độ nào đó nói cũng chỉ là mọi người tự dễ ước. Mà đang ở dưới loại tình thế này, Phi Ưng Nông Mục xí nghiệp này bị phát hiện ôn dịch heo châu Phi giấu giếm không báo hỏi 617 đề, giống như là đốt lên kho vũ khí mồi dẫn hỏa, ầm ầm nổ tung. Vốn sẽ không tìm được phát tiết đường dây mọi người, rốt cuộc tìm được miệng khơi thông, cơ hội là đem thịt heo giá cả tăng lên cái vấn đề này nguyên do, tất cả đều tạt cho xí nghiệp này. Mặc dù hiểu kinh tế người sáng suốt đều biết Phi Ưng Nông Mục chính là vất nổi, nhưng miệng nhiều người sói chạy vàng, ai lại đền bù ung dung dân chúng chi miệng. Dự Nam cao tầng cũng là ở dưới tình huống này, lấy tốc độ vượt quá sức tưởng tượng thành lập tổ điều tra, tiến vào xí nghiệp bắt đầu điều tra. Không có 2 ngày thời gian chính là cha ra trung thị báo cáo là thật, phi ưng nông mục quả thực tại trước đây không lâu phát hiện ôn dịch heo châu Phi. Nhưng bởi vì trong xí nghiệp tiền phần trăm hỗn loạn, bảng khai báo tài vụ làm giả, lại bởi vì sợ liên lụy giá cổ phiếu, cho nên bọn họ giấu giếm không báo. Tin tức tốt duy nhất chính là xí nghiệp này coi như có cơ bản lương tâm, đem những thứ kia heo đều tập trung xử lý, nhưng cho dù như vậy, cũng là gây lòng người bàng hoàng. Cũng bởi vì tổ điều tra nhanh chóng tham gia, toàn bộ xí nghiệp tất cả vấn đề, toàn bộ đều là lộ ra ngoài. Không riêng gì đối với phi ưng nông mục thẩm kế cơ quan, liền ngay cả ngân hàng một chút nhân viên cùng dự nam một ít quan chức đều là chịu đến xử lý, cái này có thể nói là một trận chân chính động đất. Chăn heo cổ thứ nhất hoàn toàn sụp đổ, 180.000 người đầu tư mất hết vốn liếng. Tuần lui thị trường nguy hiểm. Thật không người hách xây đỉnh cổ phiếu toàn bộ bị đông cứng, tuần bị mạnh mẽ bình nguy hiểm. Thiếu nợ 182 ức, đã chi phí không trả nợ, cư dân mạng, trong xí nghiệp rốt cuộc có còn hay không chẳng con heo. Cư dân mạng cười vang, heo chết đói, nguyên nhân đúng là không có tiền mua thức ăn gia súc. Liên tại tất cả mọi người đều chú ý phi ưng nông mục xí nghiệp này, có hay không có người từng chú ý phi ưng nông mục thực tế nắm cổ phần người hách xây đỉnh con trai Hách Tuyển Ninh. Hắn từng là Vương Ti ít đối thủ cạnh tranh, là quốc nội thời kỳ đầu gaming người, hắn không sáu hàng năm chỉ 15 tuổi liền tiến vào giới gaming, cũng hiện ra thiên phú rất cao, xây dựng gaming đoàn đội về sau, nhiều lần ở trong nước trúng thưởng. 14 năm, hắn thành lập OMG điện tử thi đấu câu lạc bộ, cái này nhánh chiến đội cũng là năm đó quốc nội mạnh nhất lò chiến đội. Trừ cái đó ra, hắn còn có nhiều nhà điện tử thi đấu chiến đội cổ phần, ở giới gaming nhanh mạnh thế công, liền Vương Ti ít cũng cam bái hạ phong. Tiến vào tư sản đường đua Hách Tuyển Ninh cũng không chỉ như thế, hắn danh nghĩa còn có nhiều công ty, chủ yếu liên quan đến gaming đầu tư, internet khoa học kỹ thuật, văn hóa truyền thông các lĩnh vực. Trước đây không lâu hắn còn có OFO Nguyên Thủy cổ phần, chỉ chờ ở tại đầu gió xe đạp chia sẻ ngành nghề một bước lên trời, liền có thể đi lên nhân sinh đỉnh phong, nhưng ai có thể nghĩ tới xe đạp chia sẻ ngành nghề một buổi sáng thất bại, khiến cho người thổn thức. Bây giờ nghèo còn gặp cái eo, hát ra xí nghiệp cũng là gặp nguy cơ lớn nhất, thậm chí rất có thể nguy cơ lần này khó mà trải qua. Gia tộc 10 tỷ tài sản tan thành mây khói, tổng giá trị thị trường 30 tỷ Vương Triều hoàn toàn sụp đổ, còn phải gánh kết sù món nợ. Mắt thấy hắn lên cao ốc, mắt thấy hắn yến khách mời, mắt thấy hắn lầu sụp. Các truyền thông thích nhất hấp dẫn con mắt mang đến lưu lượng, bây giờ nếu phi ưng nông mục xí nghiệp này chính lửa, cái kia các tạp chí lớn kỳ chiêu tần suất, luôn có thể từ góc độ bất đồng tới giảng thuật câu chuyện này, hấp dẫn người chú ý. Nguyên lai câu lạc bộ OMG là của hắn a. Người này thật là ngành nghề minh đen rồi, ta điều tra người anh em này tất cả đầu tư, cơ hội toàn bộ thất bại. OMG coi như là hắn thành công nhất lập nghiệp, đã từng cũng là kiếm tiền, bất quá bây giờ cái này câu lạc bộ muốn cái gì không có gì, cũng là âm vốn. Mạnh mẽ à, giám tra chuyên nhân, đầu tư OFO. OFO không còn, nắm giữ xí nghiệp gia tộc cổ phần, gia tộc sản nghiệp cũng xong đời rồi, phòng trừng cha hắn đời này hối hận nhất chính là sinh ra con trai như vậy đi. Ha ha ha, người ta đã quá thảm, đừng nói là rồi. Thảm cái phê, người ta đời này thứ gì không có hưởng thụ, không chừng ít qua cô em so với người đã gặp đều nhiều hơn, được rồi, hắn cũng rất trẻ, đời này là khả năng thật xong rồi. Nếu như trước không có hưởng thụ còn tốt, đột nhiên này sinh hoạt biến đổi lớn, cái loại này chênh lệch là nhất không tiếp thụ nổi. Mọi người cười trên nỗi đau của người khác, đây cũng tính là nhân chi thường tình. Mọi người thích nhất nhìn những thứ kia đã từng cao cao tại thượng vượng hoàng rơi xuống đất thành gà rừng thảm trạng. Mặc kệ là thù giàu tâm lý cũng tốt, vẫn là cái gì khác tâm lý, phản đang nhìn đã từng đặc biệt trâu bò rầm rầm người xui xẻo, liền có thể thỏa mãn trong lòng sung sướng. Bất quá trong này đồng chí Tiểu Vương là nhất chửi mẹ, các ngươi những thứ này vô lương truyền thông cầm Hách Tuyển Ninh làm tài liệu hấp dẫn con mắt liền coi như xong, tại sao phải nói ta à, không thấy ta gần đây khiêm tốn như vậy. Cũng không trách Tiểu Vương không biết điều, nhà hắn lúc đạt tập đoàn nguyên nhân bởi vì một ít trên internet tin đồn, hiện tại cũng là sức đầu mẹ chán. Muốn tài sản rời đi mua những thứ kia nước ngoài tài sản, cơ hồ tất cả đều là hao tổn, tập đoàn món nợ đã cao dọa người, lão Vương gần đây chỉ có thể nghĩ biện pháp đi cụt tay cầu sinh, khí xa bảo xuất rồi. Đem bộ phận đáng tiền phân chia tài sản đi ra ngoài dùng để trả nợ, chỉ có như vậy mới có thể làm cho tập đoàn món nợ dẫn hạ thấp. Mà đồng chí Tiểu Vương Đài Quốc Bảo, tại người hiểu công việc trong mắt đều nhìn ra, phòng trừng không chịu được 2 tháng, phá sản không thể tránh được. Chỉ bất quá ở trong mắt người ngoài, hắn vẫn là cái đó tài sản 6 tỷ con trai nhà giàu nhất, phong quang vô hạn. Tiểu Vương quá rõ chính mình rất có thể chính là cái kế tiếp bị mọi người coi như chê cười Hách Tuyển Ninh, bất quá nhà hắn thể lượng quá lớn, ngược lại không đến nổi giống như là Hách Tuyển Ninh như vậy người một nhà hoàn toàn xong đời. Cũng vì vậy, hắn gần đây mới biết điều như vậy, nhưng ai có thể nghĩ tới truyền thông không cho hắn mà ta. Vậy đại khái chính là làm hot internet không tốt chỗ, ngươi phát đạt thời điểm toàn thế giới thổi phồng ngươi, ngươi sa sút, vậy thì toàn thế giới cười nhạo ngươi, lưu lượng cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Cũng chính là ở dưới tình huống này, phi ưng nông mục ở trên Hương Giang thành phố cổ phiếu, chân chính, hoàn toàn băng bản, lại không có một tia vãn hồi khả năng. Chương 405, một nguyên thu mua câu lạc bộ OMG. Dự nam một cái nào đó căn biệt thự trong, Hách Tuyển Ninh ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt hắn mệt mỏi, rối bù, quần áo trên người lôi thôi lết thiết, ngón trỏ phải cùng ngón giữa gian còn mang theo một điếu thuốc lá. Trong toàn bộ biệt thự một mảnh hỗn độn, rất nhiều bày tại đồ trên bàn đều là bị hắn càn quét trên mặt đất, giống như một cái rối bời chỗ đổ rác. Đem trong tay thuốc lá hướng trong cái gạt tàn thuốc ném một cái, Hách Tuyển Ninh thật thà lấy điện thoại di động ra, nhìn mình danh bạ bên trên những cái tên kia. Trong quá khứ, trong những người này có chính là hắn hảo hữu Chí Giao, có chính là trời thiên cùng ở phía sau ngông hắn lấy lòng tiểu đệ, nhưng là lần này nhìn lại cái này danh bạn, hắn lại cảm thấy xa lạ như thế. Tìm tới trong một số điện thoại, hắn bấm điện thoại, không bao lâu chính là có người nghe. Hách Tuyển Ninh lập tức vui mừng, vội vàng dùng tay che điện thoại, đè nén trong lòng thấp vọng, khao khát mà hỏi, "Trần Tử, ngươi cùng cha ngươi?" Hắn lời còn chưa nói hết, Trần Tử bên kia điện thoại chính là xen lời hắn, "Cái đó, ngượng ngùng a ha ca, ta đem chuyện này cùng cha nói một câu, hắn liền vào chỗ chết mắng ta." ngươi cũng biết ta đối với ba ta thật sợ, căn bản không dám phản bác hắn, chuyện này không có hoàn thành, là huynh đệ ta không phải, như vậy, HK lúc nào có thời gian đi ra, huynh đệ ta mời ngươi uống một ly nói lời xin lỗi. Mặc dù cái đó kêu trong giọng nói của Trần Tử tràn đầy áy náy, nhưng là Hách Uyển Linh vẫn nghe được qua loa lấy lệ trong đó. Bất quá hắn cũng không dám nói gì, chỉ có thể trên mặt mang nụ cười, giả bộ không thèm để ý nói, không có việc gì không có việc gì, Trần Tử ngươi có thể đi thử một chút ta liền rất cao hứng. Bất quá gần đây ta khả năng không rảnh, cũng không cùng các anh em đi uống rượu. Chờ đến đối phương cúp điện thoại, nụ cười trên mặt Hách Uyển Linh mới là biến mất, hắn hai mắt đỏ bừng, giơ điện thoại di động lên chính là tức miệng mắng to. Có các ngươi ít trước đó mỗi một người đều HKHK kêu vui mừng, thật đã có chuyện rồi, không có một cái có thể giúp một tay. Một đám thối ngốc bức, kêu ta đi ra ngoài uống rượu. Là con mẹ nó muốn tiếp tục nhục nhã ta sao? Cuối cùng, Hách Uyển Linh vẫn là không có đem điện thoại di động ném ra, nếu như là đi qua, hắn tức giận như vậy, khả năng sớm thì đưa điện thoại cho ném ra đổi một cái mới đi. Sản nghiệp trong nhà vẫn là hoàn toàn xong đời rồi, tại Hương Giang giá cổ phiếu đã rất phá một nguyên, biến thành chân chính tiên cổ, có thể nói hắn công ty cổ vẽ đã là hoàn toàn giấy vụn, không đáng giá một xu. Nếu không phải là Hương Giang thị trường chứng khoán không có lui thị trường cơ chế một thuyết này, công ty của nhà hắn cũng đã sớm lui thị trường rồi, hiện tại duy nhất còn giá trị ít tiền, chính là cái này vỏ bọc. 6 năm trước, có cái xí nghiệp cũng là đối mặt rất phá mặt giá trị cùng lui thị trường nguy hiểm, nhưng lại thông qua trọng đại tài sản gây dựng lại dừng bài cùng áp dụng có rút cổ phương án thành công lên mở. Đáng tiếc nhà hắn Phi Ưng nông mục lại không thể dùng loại phương pháp này, bởi vì nhà hắn đang bị điều tra. Có thể nói xí nghiệp gia tộc bên trong hiện tại liền có rút cổ đảm bảo xác khả năng đều là mất. Mà đợi đến cuối cùng thị trường chứng khoán vỏ bọc đều không có ở đây, coi như đem toàn bộ xí nghiệp đều phá sản thanh toán, cuối cùng dự kế gia tộc vẫn là phải thiếu mấy tỷ món nợ, mà đáng sợ nhất là khả năng có thai ương lao ngục. Mấy ngày nay Hách Uyển Linh cho mình tại Dự Nam thậm chí là Đế đều biết tất cả bằng hữu đều gọi điện thoại, hy vọng trong những người này có thể có ai giúp hắn một chút. Nếu là có thể từ trong mấy cái nhà này mượn tới một khoản tiền, gia tộc của hắn cũng không phải là không có đông lại nổi lên cơ hội. Dù sao căn cơ vẫn còn, kinh nghiệm cũng có, vẫn là có khả năng. Nhưng là đi qua cái kia xưng huynh gọi đệ cái gọi là bằng hưu, vừa nghe là hắn đánh tới, ra mặt mỏng còn có thể nhận cú điện thoại kiếm cớ cùng hắn hư tình giả ý, ra mặt dày những thứ kia liền dứt khoát đem hắn kéo đen, coi như không biết hắn người này. Nhân tình ấm lạnh không gì hơn cái này, ngươi phát đạt, vô số người đều tại bưng lấy ngươi, ngươi chán nản sau mới là có thể nhìn thấy mình rốt cuộc có hay không có chân chính bằng hưu. Nhưng là Hách Uyển Linh lúc này mới là xác định, nguyên lai mình nhận biết những thứ kia đều là hồ bằng cầu hưu, liền một cái bằng hưu chân chính cũng không có a. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục lật trong tay danh bạ, tại nhìn thấy tên Nam Ký Nguyệt, khẽ cắn răng vẫn là đẩy gọi điện thoại. Nam Ký Nguyệt đại bá mặc dù là tại thân thành làm y tế dụng cụ, nhưng là cha nàng nhưng là tại Đế Đô làm đầu tư, là chân chính có tiền, nếu như có thể từ nhà nàng lấy được điểm ủng hộ, cũng vẫn còn có cơ hội. Tuy nói Hách Uyển Linh chính mình cũng biết hy vọng mong manh, nhưng chung quy vẫn là muốn đi thử một chút. Điện thoại bị gọi thông, rất nhanh chính là lại xuất hiện manh âm, chắc là Nam Ký Nguyệt nhìn thấy là hắn gọi điện thoại tới trực tiếp cắt đứt. Hách Uyển Linh chưa từ bỏ ý định, một lần nữa gọi điện thoại. "Xin lỗi, ngài gọi mã số là số 0." Nghe thanh âm kia, tâm của hắn hoàn toàn lạnh xuống dưới, biết Nam Ký Nguyệt đây là trực tiếp đem hắn kéo bờ lọc rồi. Những người có tiền này dùng đều là danh sách trắng, ở dưới tình huống này, coi như đổi một số điện thoại di động mã đi bấm điện thoại này, cũng vẫn sẽ là số 0. Ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Hách Uyển Linh giống như điên rồi ở đó cười. Nhớ hắn nhà tại 3 năm trước đây nhất thời kỳ cường thịnh, giá trị thị trường 30 tỷ trở lên, tại Dự Nam là xếp hạng thứ 3 phú hào, thậm chí tại thế giới Forbes cấp phú hào bảng lên, đều là hơn 500 tên hạng. Khi đó hắn hăm hở, tại các đại ngành nghề đầu tư, tiêu tiền như nước, tham gia đủ loại dạ tiệc, không biết bao nhiêu nữ nhân quỷ liếm, bao nhiêu tiểu đệ ở phía sau không người kêu ca. Khi đó hắn giống như là trung tâm của thế giới một dạng phách lối đắc ý, đối với cái gì đều xem thường. Nhưng ai có thể nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là 3 năm, hết thảy tất cả đều biến thành thoáng qua như mây khói, trên 10 tỷ tài sản cứ như vậy tan thành mây khói, liền một tia gợn sóng cũng không có. Chuyện cuốn vật bởi, mở thệ ổ fancy. Điện thoại di động lần nữa vang lên tiếng chuông, Hách Uyển Linh nhưng là run lập cập, trên mặt lộ ra hoảng sợ. Hắn hiện tại sợ nhất chính là điện thoại di động của mình vang lên hoặc là có tiếng gõ cửa, không cần suy nghĩ cũng biết là những chủ nợ kia đến cửa đòi nợ. Trước đó một mực giống như là chó một dạng không lưng khuỵu gối những thứ kia ngân hàng nhân viên công tác, lúc này quả thật là chính là biến thành của hắn cha ruột, từng cái tận hết sức lực tới đòi nợ, thậm chí đủ loại thủ đoạn uy hiếp đều dùng được. Nhìn xem biệt thự của mình, suy nghĩ trong nhà để xe còn đậu xe sang trọng, Hách Uyển Linh rất sợ những thứ này liền không ở thuộc về chính mình. Run rẩy tay cầm điện thoại di động lên nhìn, nguyên lai là mới vừa rồi cái đó Trần Tử đánh tới, hắn thở phào nhẹ nhõm, Trần Tử đã coi như là cùng hắn quan hệ tốt vô cùng, tại hắn chán nản sau số ít vẫn cùng hắn có liên hệ bằng hữu rồi. Nam. Không. Đối với người bạn này, hắn không muốn liền từ bỏ như vậy. Nhấn kết nối kiện, hắn cố gắng để cho mình giọng ôn hòa, hỏi, Trần Tử, gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao? HK, có người thông qua ta muốn liên hệ ngươi, nói là muốn thu mua danh nghĩa ngươi OMG điện tử thi đấu câu lạc bộ. Nghe được lời của Trần Tử, Hách Uyển Linh khí huyết dâng trào, cái trán gân xanh nổi lên, giận dữ hét, ta con mẹ nó còn không có chán nản đến là một người liền có thể ở trên người ta cắn một cái đây. Ngươi con mẹ nó trực tiếp từ chối, ta không bán. Giọng nói của Trần Tử cũng là bất mãn lên, nói, HK, ta đang cứ gọi ngươi một tiếng HK, ta biết ngươi tâm tình không tốt, hướng ta nổi giận ta cũng đành chịu. Ta con mẹ nó cái này cũng là vì tốt cho ngươi, coi như là nghĩ giúp ngươi một cái, ngươi câu lạc bộ kia thiếu nợ có 30 triệu, hiện tại tình huống này có thể đem mình món nợ rời tay một bộ phận, ngươi còn nghĩ thế nào? Ngươi liền không thể vì Hách Bá Bá gánh vác một áp lực nén sao? Ngươi cầm trên tay vật này còn có ích lợi gì? Bây giờ là có người tiếp thu, vạn một đã tới chưa nguyện ý tiếp nhận cái này thiếu nợ câu lạc bộ, ngươi con mẹ nó cũng đừng hối hận. Nghe được ngữ khí bất mãn cùng rất nặng kia của Trần Tử, Hách Huyền Linh ngược lại là luống cuống. Cái này đã coi như là hắn hiện tại số cực ít còn có thể xem như bằng hữu, không muốn cứ như vậy đem bạn của mình cho đời xa, chỉ có thể nói cái đó muốn thu mua OMG chính là thật tìm đúng người rồi, dùng Trần Tử tới áp bách hắn danh giới cuối cùng. Trần Tử, ta có lời thật tốt nói, ca mới vừa rồi đúng là kích động, như vậy, ta đi cùng người kia gặp mặt một lần, chính là không biết cái này câu lạc bộ có thể rời tay bao nhiêu tiền. Hách Huyền Linh cười khổ một tiếng. Còn nghĩ kiếm tiền đây, ha ca. Có người giúp ngươi đem bộ phận món nợ gánh vác đi đã không tệ, người ta nói, chỉ có thể một nguyên thu mua thổ. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 406, dùng một nguyên chơi quỷ 100 triệu. Dự Nam Mô Gia câu lạc bộ tư nhân, nơi này mặc dù trang hoàng nhưng nhìn xem rất chính thức, là một cái bàn bạc sự vật chỗ tốt. Hách Huyền Linh rốt cục thì từ nhà của mình đi ra, đi tới câu lạc bộ tư nhân này ký hiệp nghị. Hắn trước thời hạn nửa giờ đến, uống nhân viên phục vụ đưa tới trà thơm, ở đó đứng ngồi không yên, 10 ngón tay qua lại giao hòa, lộ ra cảm thấy hoang mang. Hắn đã từng hăm hở, đối với rất nhiều người đều là xem thường, hiện tại nhưng là thấp thỏm trong lòng, bị người xem một chút liền sẽ theo bản năng nghiêng đầu, luôn cảm thấy mỗi một người đều đang cười nhạo mình. Ngắn ngủi 2 tuần lễ công phu, cả người hắn đều là ngủ không yên, cơm nước không vào, suốt gầy 10 mấy cân, cũng coi là giảm cân thành công. Cũng không có để cho Hách Huyền Linh chờ bao lâu, có hai người chính là dắt tay nhau đến. Một vị trong đó hơn 30 tuổi, trải lấy đầu núi cua, một thân Âu phục màu đen, thoạt nhìn giống như là chức chàng nhân sĩ tinh anh, mà bên cạnh hắn còn đi theo một người vóc dáng khỏe mạnh người tuổi trẻ, xem ra giống như là trợ lý. Hách tiên sinh, để cho ngài đợi lâu, ta họ Từ. Cái đó nhìn xem cũng rất thương vụ nhân sĩ tinh anh cười bắt tay một cái với Hách Huyền Linh, ngựa khí 26 xệ rộ rất cung kính. Hách Huyền Linh cố gắng lộ ra mỉm cười, qua lại hắn đối với mấy cái này người làm công là không có để ý chút nào, nhưng là bây giờ hắn lại không thể không mặt mày vui vẻ nên đón. Chỉ là nhìn xem đối diện vị kia kính biểu tình, để cho gần đây nềm hết lạnh ấm Hách Huyền Linh, trong lòng cũng là hơi hơi thoải mái một chút. Hách tiên sinh, lời thừa thải chúng ta cũng không cần phải nói nhiều, ngài nhìn xem, đây là hợp đồng, ta bản thân liền là một vị luật sư, ngài cũng có thể đi tìm luật sư tới kiểm tra một chút phần hợp đồng này có vấn đề hay không. Họ Từ nam tử mở ra cặp táp, đem một phần hợp đồng đưa tới. Hách Huyền Linh không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền tiến vào chính đề, hắn do dự một chút cầm lấy tài liệu, sau khi suy nghĩ một chút đem mấy hợp đồng kia nội dung đều dùng điện thoại di động vô tới, để cho bạn tốt của mình Trần Tử đi tìm luật sư nhìn xem có hay không chỗ sơ hở. Nếu là lúc trước chính hắn, tự nhiên có chính là luật sư nguyện ý cho hắn làm việc, nhưng là bây giờ hết thảy cũng không giống nhau rồi. Đang để cho Trần Tử tìm luật sư hỗ trợ công phu, Hách Huyền Linh cố gắng để cho mình gạt ra nụ cười, thân thể hơi hơi hướng phía trước dò, hỏi dò, "Từ tiên sinh, ngài xem cái này nội dung hợp đồng có phải hay không là hơi hơi sửa đổi một chút?" Đối diện nhà này tới thu mua hắn OHMI gọi tin tức công ty hữu hạn khoa học kỹ thuật tên công ty kêu Duy Cưu điện tử công ty hữu hạn khoa học kỹ thuật. Hách Huyền Linh cũng điều tra, phát hiện đây là một nhà mới thành lập công ty, chắc là một cái công ty nào đó công ty con, nhưng là chân chính công ty mẹ cùng người nắm giữ là ai, hắn lại không có tra được. "Hách tiên sinh, hợp đồng này ngài cảm thấy nơi nào có vấn đề sao?" Nam tử họ Từ vẻ mặt tươi cười hỏi, "Ta công ty này danh nghĩa có mấy nhà điện tử thi đấu chiến đội, nếu như ngài đối với gaming cùng ngươi hiểu được, hẳn phải biết OMG chiến đội danh tiếng. Ta vì nhà này chiến đội bỏ ra nhiều năm cố gắng cùng tâm huyết, bây giờ ngành nghề gaming đang tại phát triển phồn vinh, công ty rất có tiền đồ, nó định giá tuyệt đối không có khả năng thấp như vậy, ngài xem có phải hay không là?" Ý tứ trong lời nói của Hách Huyền Linh tại quá đơn giản, chính là hy vọng đối phương có thể móc ít tiền, cho dù là 1 triệu cũng tốt. Nam tử họ Từ khẽ lắc đầu, hắn chỉnh trọng sự việc nói, "Hách tiên sinh, ngài công ty này là âm vốn, nó thiếu nợ có 30 triệu." Hách Huyền Linh chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói, "Nhưng là Từ tiên sinh ngài phải biết, điện tử thi đấu nghề nghiệp tương lai là rất bị người coi trọng, ngài có thể hay không để cho ta cùng ngài lao bản thấy một?" Hắn biết cái này họ Từ chính là người khác phái tới con lê, không thể nào là người chủ sự. Điện tử thi đấu tương lai? Vậy có lẽ là có, thế nhưng chung quy là tương lai, Hách tiên sinh ngài hiện tại phải chú ý chắc là hiện tại mới đúng. Húng chi coi như là độ chú ý cao nhất lọ thi đấu vòng tròn, trong mấy năm này một mực bị Nam Hàn cây gậy thống trị, hơn nữa cơ hồ tất cả lọ chiến đội đều là hao tổn trạng thái, ngài cảm thấy cái này có cái gì tương lai có thể nói? Lời nói của nam tử họ Từ để cho Hách Huyền Linh sắc mặt cứng lại. Lọ sắp muốn bắt đầu F7. Mà trong quá khứ trong 2 năm, có thể nói là chân chính một V1 thời đại hắc ám, đối mặt Nam Hàn đội ngũ thời điểm cơ hồ không có bất kỳ thành tích. Mà quốc nội thành tích không lý tưởng, liền sẽ để cho mọi người đối với trò chơi độ chú ý biến thấp, mà một V1 tạm thời có thể thấy được lợi nhuận cũng không cao, vì vậy chính là một đống chiến đội tại chính mình chơi, cơ hồ tất cả câu lạc bộ đều không kiếm tiền. Hiện tại một V1 thi đấu vòng tròn, giá trị buôn bán còn kém rất rất xa 2 năm sau, dù sao gaming nguyên niên còn chưa tới. Đối với Hách tiên sinh ngài đối với quốc nội sản nghiệp gaming quan tâm cùng với thời kỳ đầu trợ rút, tất cả mọi người đều là quá rõ ràng, nhưng là danh tiếng vĩnh còn lâu mới có được thật thật tại kim tiền quan trọng. Hiện tại ngài chắc hẳn cũng khó mà để cho câu lạc bộ hoạt động tiếp đi, đã như vậy, vì sao không đem cái này khoai lang bỏng tay giao cho người khác đây? Giọng nói của Từ tiên sinh nặng nề, để cho Hách Huyền Linh dao động không dứt. Cuối cùng, Hách Huyền Linh bất đắc dĩ thở dài, nói, "Từ tiên sinh ngài nói đúng, hiện tại ta càng hẳn là chú ý lập tức, mà không phải tương lai." Lúc này, bằng hữu của hắn cũng phát tin tức cho hắn, xác định phần hợp đồng này không thành vấn đề. Hách Huyền Linh cầm lên viết ký tên, đang quấn quýt mấy giây sau, vẫn là tại phía trên ký tên của mình. Từ đó, nhà này tên là Duy Cưu điện tử tin tức kỹ thuật công ty hữu hạn công ty, sẽ lấy 1 đồng tiền thu mua OH Migot tin tức công ty hữu hạn khoa học kỹ thuật, lấy được công ty tất cả tài sản, cùng với phải nhận lãnh tất cả món nợ. Tại Hách Uyển Ninh sau khi ký tên, Từ Tiên Sinh rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm, thật giống như là hoàn thành lão bản nhiệm vụ. Nụ cười của hắn càng trong sáng, đứng dậy bắt tay một cái với Hách Uyển Ninh. Hách Uyển Ninh tại sau khi ký tên xong, cũng giống như là ném đi một cái tâm bệnh, mang theo nụ cười cùng Từ Tiên Sinh bắt tay. Hoàn thành chính sự, Từ Tiên Sinh chính là chuẩn bị rời đi, Hách Uyển Ninh tự mình tiến hắn, liền tại sắp rời đi căn này câu lạc bộ tư nhân, Từ Tiên Sinh thật giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, hướng về phía Hách Uyển Ninh nói: "Quên nói với ngài, chúng ta Duy Cưu điện tử tin tức kỹ thuật công ty hữu hạn là chịu đến công ty đầu tư hữu hạn Tháp 7 Bện ủy thác, tới cùng ngài ký phần hiệp nghị này." "Không, mà chờ sau khi đến hiệp nghị ký, chúng ta sẽ trở thành công ty đầu tư hữu hạn Tháp 7 Bện toàn tư công ty con." Hách Uyển Ninh mẩn ra, cảm thấy cái công ty này tên có chút quen hay, sau đó hắn suy nghĩ một chút, chính là sắc mặt đột nhiên đại biến, nghĩ tới nhà này gọi là công ty Tháp 7 Bện, không phải là Trần Dật nha. Cho đến lúc này, Hách Uyển Ninh mới là bừng tỉnh, nguyên lai là Trần Dật muốn tới thu mua chính mình OMG điện tử thi đấu câu lạc bộ a, hắn đây là muốn làm gì? Là muốn dùng loại phương pháp này tới nhục nhã chính mình. Cũng không trách được trước hắn tra công ty này thời điểm không tra được sau lưng chân chính tất cả mọi người, nguyên lai là dùng loại phương thức này quay mũi cổ quyền rõ ràng chi tiết. Tên kia vì thu mua câu lạc bộ gaming của mình, vì nhục nhã hắn, cũng thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhìn xem Hách Uyển Ninh cái kia đột nhiên biến ảo sắc mặt, Từ Tiên Sinh vẫn ung dung tiếp tục nói, "Trần tổng để cho ta nói cho ngài, chờ sau khi tới thu mua cái này nhà câu lạc bộ, hắn sẽ cho một V1 tổ ủy hội đề nghị. Đề nghị đem toàn bộ 1V1 thi đấu vòng tròn tiến hành liên minh hóa, cũng chính là học tập Bắc Mỹ NBA, hiện tại quốc nội câu lạc bộ gaming nhiều lắm rồi, cho nên mọi người lợi nhuận càng ngày càng khó. Mà dùng loại này liên minh hóa cùng chiến đội kết hợp phương thức, sẽ để cho 1V1 có thể khỏe mạnh phát triển, cùng lúc đó hủy bỏ lên xuống cấp chế độ, cũng có thể cho tất cả 1V1 câu lạc bộ mang đến cao hơn định giá. Chắc hẳn tất cả câu lạc bộ đều sẽ đồng ý, tổ ủy hội cũng nhất định sẽ tán thành, tất cả câu lạc bộ vận ở chung một chỗ, liền có càng sức ảnh hưởng lớn, có thể đạt được càng nhiều tài trợ. Lấy OMG cái này nhà câu lạc bộ sức ảnh hưởng cùng thực lực, trở thành liên minh một thành viên là nhất định không có vấn đề, mà thôi Trần tổng phòng trưởng, tại sao khi hủy bỏ lên xuống cấp chế, tất cả câu lạc bộ giá trị thị trường đều sẽ tăng mạnh, bởi vì 1V1 yêu cầu biển số mới có thể 1.2 tiến vào. Biển số là cần tiền mua, đại khái khi đó mỗi một nhà nắm giữ 1V1 tư cách chiến đội, định giá cũng sẽ ở 100 triệu trở lên, Trần tổng để cho ta cảm ơn ngài tặng không hắn 100 triệu này. Từ Tiên Sinh dương dương sái sái nói một đống, mỗi nói nhiều một chữ, sắc mặt của Hách Uyển Ninh chính là khó coi một phần. Trần Dật không thể nghi ngờ là đang dùng loại phương thức này nói cho hắn biết, ngươi người này thật sự là quá ngu rồi, ta dùng một khối tiền liền thu mua ngươi một nhà giá trị hơn 1 tỷ công ty, coi như đem thiếu nợ trừ đi, đó cũng là thật sự bốn bỏ năm lên 100 triệu. Nhìn xem Hách Uyển Ninh tay chân run run, Từ Tiên Sinh cười khẩy, cho ra một kích cuối cùng. Trần tổng để cho ta cuối cùng nói cho ngài, cảm ơn ngài xí nghiệp gia tộc công hiến, để cho của cải của hắn xuất hiện tính bùng nổ tăng trưởng. Oanh sáu, một đạo sấm sét giữa trời quang nện ở trên đầu Hách Uyển Ninh, hắn thời khắc này rốt cuộc biết rốt cuộc là ai ở sau lưng làm nhà hắn, ở sau lưng bán khống nhà hắn cổ phiếu. Nếu không phải là hắn trẻ tuổi thân thể cũng không tệ lắm, khả năng lúc này liền muốn giống như là Vương Tư Đồ, bị ra cắt khổng mình chọc tức kêu to 3 tiếng, hộc máu mà chết. Chương 407, là, lão bản. Ha ha. Ha ha ha ha. Hách Uyển Ninh giống như điên rồi ở đó cười khúc khích, thân thể lung la lung lay, vị kia vóc người rất cường tráng trợ lý đi tới bên cạnh Từ Tiên Sinh, thời khắc cảnh giác Hách Uyển Ninh có thể nổi điên hay không. Bản thân hắn cũng không phải là cái gì trợ lý, mà là một vị nhân viên an ninh, chính là vì bảo vệ vị này Từ Tiên Sinh an toàn. Rất sợ Hách Uyển Ninh tại không cách nào trải qua bị kích thích dưới, làm ra cái gì cử động điên cuồng. Bất quá Trần Dật vẫn là coi trọng Hách Uyển Ninh, lúc này Hách Uyển Ninh người đã là hoàn toàn ngớ ngẩn, hắn cũng căn bản không có dũng khí đó làm cái gì. Đi thôi. Từ Tiên Sinh nhìn xem tại vậy thì giống như tường lâm tẩu Hách Uyển Ninh, tiếc nuối lắc đầu, cùng trợ lý bên người nói một tiếng chính là rời đi. Một cái đã từng trải qua đỉnh phú nhị đại, một cái sinh ra lên liền ngậm lấy chìa khóa vàng, không biết tuổi gạo dầu muối quý, tận tình phung phí phú nhị đại, vào lúc này đã là hoàn toàn phế đi. Không riêng gì hắn, toàn bộ Hách gia cũng đã là xong đời. Cái này từng tại dự Nam Hồ Phong Hoán Vũ, nắm giữ tài sản gia tộc, lúc này đã là đã mất đi tất cả, chính là không biết Hách Uyển Ninh mấy thân thích kia có hay không có thể chịu nổi. Vị này Từ Tiên Sinh vốn là Trần Dật xây dựng luật sư cố vấn đoàn trong một thành viên, rời đi căn này câu lạc bộ tư nhân về sau, hắn chính là gọi điện thoại cho Trần Dật báo cáo tình huống. "Trần tổng, hợp 20 đồng đã ký xong rồi, ngài tùy thời có thể phái người đi tiếp thu." Hương Giang lên hoàn một cái nào đó trong văn phòng, một mảnh nhảy cẫng hoan hô, mỗi một vị ở chỗ này nhân viên công tác đều là sắc mặt đỏ thắm, mặc dù từng cái một đều là vẻ mặt mệt mỏi, nhưng cái khó che trong đó vui vẻ. Sau khi mới là cúp điện thoại. Lão Vương đồng chí nói trước định một cái mục tiêu nhỏ, kiếm hắn 100 triệu, ngươi nhìn đây không phải là mấy câu nói gian liền hoàn thành mục tiêu nhỏ rồi sao? Trần Dật cảm thấy đắc ý, tuy nói sản nghiệp gaming so sánh với NBA hoặc là châu Âu bóng đá tới nói thể lượng cũng không lớn, lấy Trần Dật bây giờ tài sản căn bản cũng không quan tâm chút tiền này. Nhưng là chân con muỗi nhỏ đi nữa cũng là thịt, có người bạch tặng không 100 triệu, Trần Dật tự nhiên sẽ vui vẻ nhận. Mà sản nghiệp gaming bởi vì cùng người tuổi trẻ liên hệ rất lớn, nó có lẽ sẽ không cho Trần Dật mang đến ngoài định mức càng nhiều thu nhập, nhưng lại có thể cho Trần Dật mang đến danh tiếng to lớn. Vẫn đang làm sự nghiệp từ thiện, lại đang tại người tuổi trẻ yêu thích sản nghiệp gaming lên cắm dễ, chờ sau khi đến tại thương mại điện tử lĩnh vực cùng với video ngắn lĩnh vực lại thành công, ba thứ kết hợp, Trần Dật cũng liền có thể đem chính mình sở hữu thiết lập nhân vật toàn bộ lập tốt rồi. Trần tổng. Khâu Lỗi đứng ở trước mặt Trần Dật, lúc này thấy Trần Dật nhận lấy một cú điện thoại sau đang trầm tư, chính là thận trọng hỏi. "Ừm. Không có việc gì, ta ta đúng là đang xem xét một cái vấn đề, lão Khâu ngươi tiếp tục báo cáo đi. Trần Dật khoát tay một cái, để cho mình tư thế ngồi thu liễm một chút, gật đầu nói: "Thua thiệt tốt Trần tổng, lần này chúng ta bán khống phi ưng nông mục xí nghiệp này, thành công để cho nhà này giá trị thị trường cao tới 270 ức nguyên xí nghiệp biến thành hiện tại giá trị thị trường là không, qua không được bao lâu tất nhiên sẽ lui thị trường. Mà vào lần này bán không trong, ta lợi dụng thăng bằng cùng với nhiều trận vào tay cùng rời tay, tại sau khi trừ đi đóng thuế cùng với trả lại cho vé thương các hạng lợi tức, khoản thu nhập từ lãi vì 17 ức 68 triệu." Nói tới chỗ này, Khâu Lỗi chính là nuốt nước miếng một cái, đây chính là gần như 600% tỷ suất lợi ích a, hơn nữa dùng thời gian cũng vẹn vẹn chỉ là 2 tuần lễ mà thôi. Đây là triệt để tiền mặt, cũng không phải là cổ phiếu như vậy không rời tay liền không cách nào đổi tiền mặt hư giá trị, chỉ là khoản tiền này cũng đã đầy đủ để cho người ta phung phí cả đời. Mà cái này kết sủ tiền mặt chỉ cần lợi dụng được, liền có thể sinh ra liên tục không ngừng kim tiền, tiền đẻ ra tiền chính là thế giới này vương đạo. Trần Dật liếm liếm khóe miệng của mình, hắn bây giờ đã không phải là cái đó đối mặt 10 triệu đều phải suy nghĩ đi xài như thế nào nam nhân. Cái này mấy tỷ hắn thậm chí đã sớm có dự định, rất nhanh Trần Dật là có thể đem bọn chúng đều đốt đi ra ngoài, đổi lấy càng nhiều kim tiền. Ta biết rồi, yên tâm, chuyện đáp ứng lao Khâu ngươi ta chắc chắn sẽ không nuốt lời. Nhất Phàm, ngươi đi bên ngoài để cho tất cả nhân viên tất cả tập hợp một chút. Trần Dật phân phó phụ tá của mình Hàn Nhất Phàm nói. Ngài chờ một chút, Trần tổng. Hàn Nhất Phàm nhanh chóng đi ra ngoài, bắt đầu bắt chuyện tất cả nhân viên tập hợp. Khu làm việc mặc dù rất lớn, nhưng hơn 10 người chen chúc chung một chỗ, cũng có vẻ hơi chật chội. Trần Dật đi tới khu làm việc về sau, lập tức tất cả nhân viên đều là dùng lực vỗ tay, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Dật. Lần này mọi người thông lực hợp tác đánh một trận đại chiến dịch, những thứ khác trước không đề cập tới, chỉ là phần lý lịch này, đối với bọn họ mà nói cũng đã là một cái huy chương đủ để ở trước mặt bất kỳ người nào khoác lác. Đem một nhà trên 10 tỷ xí nghiệp hoàn toàn đánh sụp, cũng ở trong quá trình này hết khả năng cướp lấy tài sản kết sủ, một vị giới tài chính nhân sĩ cả đời khả năng cũng không gặp được loại này cơ hội. Đùng đùng. Nghe cái kia nhiệt liệt tiếng vỗ tay, Trần Dật giơ tay lên ép, nhanh chóng văn phòng chính là trở nên an tĩnh lại, một đôi ánh mắt nhìn về phía Trần Dật. Mặc dù Trần Dật tuổi còn trẻ, mới vừa muốn 20 tuổi, nhưng là lúc này mỗi một người đều là sùng bái nhìn xem hắn. An tĩnh một chút. Mọi người im lặng một chút. Lần này mỗi một người đều là thông lực hợp tác, cố gắng làm việc, mới là thu được như vậy lợi nhuận, thu được thành công to lớn, rất nhiều người thậm chí chừng mấy ngày đều tại không ngủ không nghỉ công tác, những thứ này ta đều thấy ở trong mắt. Ta là một vị hào phóng lão bản, mặc dù mọi người đi theo thời gian của ta không dài, nhưng một điểm này ta nghĩ mọi người hẳn là sẽ không phản bác. Trần Dật mà nói tại tất cả mọi người tại chỗ đều là âm thầm gật đầu, mặc dù Trần Dật đối với bọn họ về công tác yêu cầu rất cao, nhưng là Trần Dật là thực sự hào phóng, cho tiền của bọn hắn cũng vượt xa đồng hành nghiệp giới trình độ. Cũng chính là cái này hồi báo phong phú, để cho chúng người đối mặt Trần Dật những thứ kia nghiêm khắc yêu cầu, mới là kiên trì được. Một lần này chiến dịch có thể thắng lợi, tại chỗ mỗi một vị đều có công lao, ta cũng không muốn chơi những thứ hoa kia, để các ngươi đi thấp thỏm đi trông đợi, cho nên ta ở chỗ này tuyên bố. Trần Dật lời nói dừng một chút, trong nháy mắt mấy chục con mắt đều là sáng lên nhìn xem hắn, có người hô hấp dồn dập, trong mắt mọi người tràn đầy tham lam. Ta ở chỗ này tuyên bố, ta sẽ lấy ra 100 triệu coi như tiền thưởng, khen thưởng cho tất cả tham dự lần giao dịch này người, sau đó ta sẽ để cho kế toán, Hàn Nhất Phàm còn có Khâu Lỗi bọn họ tới tính toán. Dựa theo công lao của mọi người kích cỡ phân phối tiền thưởng 780. Trần Dật vừa dứt lời, toàn bộ khu làm việc chính là ầm ầm nổ tung, trở nên náo nhiệt lên. Các nhân viên điên cuồng vỗ tay, ở đó hô to lão bản và thuế, mặc dù nhân viên của nơi này nhất định không có những thứ kia tầng quản lý tiền thưởng cầm nhiều lắm, hơn nữa còn là mấy chục người phân. Nhưng mỗi một người ít nhất cũng có thể thu được triệu hồi báo a. Nếu như cộng thêm trước cái kia hơn một tháng điều tra, cái này liền tương đương với là gần 2 tháng kiếm được triệu trở lên tài sản, đây thật là tại thế nào mệt mỏi, bọn họ cũng nguyện ý tiếp nhận. Tốt rồi, hôm nay đều không sao, các ngươi đều đi nghỉ đi. Ta cho các ngươi thả 2 ngày nghỉ, sau đó liền đều từ Hương Giang cút cho ta trở về thân thành tiếp tục công việc đi. Trần Dật vỗ tay hô. Vâng, lão bản. Một đám người ầm ầm đáp dạ, nhìn thấy Trần Dật lại trở về tới phòng làm việc về sau, tất cả mọi người đều là tụ tập ở chung một chỗ, hưng phấn bắt đầu thương lượng mọi người buổi tối đi đâu xa xỉ một trận, đi đâu nhà hộp đêm vui đùa một chút, tại Hương Giang đi đâu tìm xinh đẹp nữ. Loại cấp bậc này khen thưởng tại phố Hoan nhưng thật ra là trạng thái bình thường, cũng liền không trách tất cả mọi người vót đến nhọn cả đầu cũng muốn hướng phố Hoan chen chúc, nếu như tại vậy thành công, trở thành triệu phú ông, ngàn vạn phú ông là lại chuyện quá đơn giản. Mấy cái thứ tài chính giả tưởng này mặc dù nguy hiểm cao, nhưng tới tiền chính là nhanh như vậy. Một nhà giá trị thị trường 10 tỷ xí nghiệp, thuận lợi nhuận vậy không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể kiếm được 2 tỷ. Trần Dật trở về đến trong phòng làm việc, tiếp theo trừ phân phó một cái kế tiếp công tác bên ngoài, hắn cũng đã nghe được hệ thống thăng cấp âm thanh. Chương 408, hệ thống khen thưởng cùng nhiệm vụ mới. Lao Khâu, lần này ngươi làm không tệ, ta rất hài lòng. Dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, ta sẽ đưa cho ngươi quỹ đầu tư 300 triệu, mà kế toán cùng pháp vụ nhân viên nhưng là từ ta sai phái, không có vấn đề chứ? Trở lại phòng làm việc, Trần Dật ngồi ở trên ghế làm việc của mình, hướng về phía Khâu Lỗi nói. Khâu Lỗi cố nén kích động, dùng sức gật đầu. Đều là Trần tổng ngài chuẩn bị tư liệu đầy đủ hết, nếu là không có những tư liệu kia, ta cũng không thể nào làm được những thứ này. Tuy nói Trần Dật cũng cho hắn một món tiền thưởng, khoản tiền này phòng trường khoảng triệu. Nhưng là so sánh với bộ phận này tiến vào tiền trong túi, Khâu Lỗi càng để ý chính là Trần Dật cấp cho đầu tư của hắn. Người bình thường có thể sẽ quan tâm những thứ này có thể tốn ra tiền mặt, nhưng là đối với Khâu Lỗi như vậy có mộng tưởng người mà nói, lấy được đầu tư mới là hắn coi trọng nhất, hắn càng quan tâm chính là sự nghiệp của mình. Nghe được Khâu Lỗi lời khen tặng, Trần Dật chỉ là cười cười không nói gì. Bởi vì Khâu Lỗi nói không sai, hắn mặc dù tại một lần này bán khống giao dịch bên trong làm rất khá, gần như là làm được chính mình cực hạn, đem phi ưng nông mục tài sản cho móc giống. Nhưng nguyên do hết thảy các thứ này chính là Trần Dật cung cấp những tin tức kia cùng tình báo. Cái này trên thực tế đây là một trận căn bản cũng không công bình chiến tranh, từ vừa mới bắt đầu Trần Dật chính là người thắng, duy nhất khác biệt chỉ là tại chỗ Trần Dật có thể có được bao nhiêu chiến lợi phẩm mà thôi. Có một câu nói gọi là nếu như ngươi bị cuốn vào một trận công bình chiến tranh, như vậy điều này nói rõ chiến thuật của ngươi chính là một đống cức. Ý nghĩa hết thảy chiến thuật cùng nhu lực chính là để cho cuộc chiến tranh này trở nên không công bằng. Ừm, sau đó ta sẽ để cho người khoản tiền kia cho ngươi đánh tới, lấy phân lượt trả tiền phương thức, tổng cộng là giá trị 300 triệu. Trần Dật giơ tay lên, khoa tay múa chân một cái ba con số. Một lần này giao dịch khâu lỗi đã chứng minh năng lực của mình, Trần Dật cũng có thể yên tâm đem khoản tiền này giao cho hắn đi vận tác. Nhất là lần này trong giao dịch khâu lỗi lộ ra chứng chặt là nhất lệnh Trần Dật cảm thấy hài lòng, hắn không cần thiết khâu lỗi người này có thể sử dụng cái này 300 triệu nguyên mang đến cho hắn giàu đột ngột tài sản, loại chuyện đó khả năng quá thấp, nguy hiểm cũng quá lớn. Hắn chỉ là hy vọng khâu lỗi có thể để cho tỷ suất lợi ích vượt qua lạm phát đã đủ, khoản này tài sản liền có thể ổn định tăng trưởng, chính mình hoàn toàn không cần đi quản. Khâu lỗi nhà này quỹ nếu như làm lớn, làm như vậy người hợp tác cùng người đầu tư Trần Dật cũng sẽ đạt được càng nhiều tài sản. Chi phí vốn là như vậy cổ động, để cho mình trở nên càng giàu có. Bất quá nhưng nên có tâm phòng bị người, trừ phái chính mình tín nhiệm kế toán cùng pháp vụ bên ngoài, Trần Dật đem khoản tiền này cũng lấy phân kỳ phương thức cấp cho khâu lỗi, mà không phải một hơi cho hắn, đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Đây là một vị thượng vị giả nhất định phải có cẩn thận, có thể tín nhiệm một người, nhưng quan trọng nhất là không đưa cho người kia phản bội cơ hội. Phục phân phó xong khâu lỗi bên này, Trần Dật lại là đối với Hàn Tử Bồn nói, nhân viên của hắn có thể nghỉ ngơi, nhưng là chàng buồn ngươi không được, một ít chuyện còn phải muốn ngươi tới làm không. Căn phòng làm việc này có thể bỏ thuê, sau đó nhân viên làm sao trở lại thân thành những thứ này vặt vãnh. Ngươi đi tìm người làm. Mới vừa ta tại Dự Nam người bên kia cho ta biết đã thành công thu mua OMG nhà này câu lạc bộ gaming. Ngươi hẳn từng nghe nói cái này nhà câu lạc bộ tên, coi như chưa từng nghe nói cũng không có vấn đề. Sau đó ngươi trở lại thân thành cẩn thận nghiên cứu một chút quốc nội sản nghiệp gaming, nhất là một V1 thi đấu vòng tròn, căn cứ tình huống quốc nội dựa theo Bắc Mỹ NBA như vậy viết một phần đề nghị, giao cho một V1 tổ ủy hội một phần liên quan với liên minh hóa báo cáo. Hiện tại coi như lão bản OMG ta đây, tự nhiên là có tư cách làm loại chuyện như vậy. Trần Dật một phen phân phó, đem tiếp theo tất cả công tác đều là cho bố trí đi xuống. Coi như lão bản chính hắn phải học giao quyền, học được đi sai phái nhiệm vụ, mà không có khả năng chuyện gì đều tự mình tới làm, hắn có một V1 liên minh hóa ý tưởng, nhưng tài liệu điều tra, viết báo cáo luận văn loại chuyện này, giao cho thuộc hạ đi làm là được. Coi như Bắc Mỹ dây thường xuân trường đại học tốt nghiệp sinh viên tài cao, tại ngân hàng đầu tư có nhiều năm kinh nghiệm Hàn Nhất Phàm, loại chuyện này đối với hắn mà nói tuyệt đối là ung dung đơn giản. Nếu như không tính là hệ thống chỉ nhìn đơn thuần văn bằng, Trần Dật thật đúng là không có Hàn Nhất Phàm mạnh, thậm chí Trần Dật trong đoàn đội mỗi một người đều là tinh anh trong tinh anh, những thứ kia phổ thông thanh bắc tốt nghiệp người hoàn toàn không so được. Được rồi lão bản, ta đều nhớ. Trên tay Hàn Nhất Phàm cầm lấy bút tại trên nội tệ phục của mình ghi chép Trần Dật phân phó nhiệm vụ. Nhân viên của hắn đều đi nghỉ ngơi mà chính mình còn phải làm việc, Hàn Nhất Phàm chẳng những không oán giận ngược lại rất cảm kích, bởi vì điều này đại biểu hắn lấy được Trần Dật tín nhiệm, Trần Dật cũng đem bộ phận quyền lực cho hắn. Đương nhiên chủ yếu nhất chính là, tuy nói từ năm trước tháng 11 bắt đầu đến bây giờ hắn mệt muốn chết muốn sống, nhưng là Trần Dật cấp cho thật sự là nhiều lắm rồi. Lần này sau khi kết thúc phân thêm tiền thưởng, trừ đi giao thuế bên ngoài, Hàn Nhất Phàm chính mình tính một chút, hắn tối thiểu có thể cầm tới 6 triệu nguyên trở lên khen thưởng, cái này tại siêu thành thị cấp 1 mua căn hộ cũng không có vấn đề gì rồi. Số tiền này nếu là vẫn như đi qua công tác, hắn phải dùng bao lâu mới có thể kiếm đi ra, nhưng là theo chân Trần Dật mấy tháng công phu, hắn cũng đã hoàn thành cuộc sống một hạng theo đuổi, hận không thể đem mệnh đều bán cho Trần Tổng. Sau đó muốn đi thân thành mua nhà đây hay là đi Đế Đô mua nhà? Ừ, vẫn là nhìn Trần Tổng tiếp theo tại thành phố nào hoạt động thương vụ nhiều đi, ta muốn đi theo Trần Tổng đi. Ta đến phải tiếp tục cố gắng, tranh thủ đem cha mẹ cũng nhận được thành phố lớn đến, về phần mấy năm trước tiền kiếm được cho cha mẹ tại thành phố nhỏ mua phòng, không cần cũng được. Hàn Nhất Phàm cho chính mình thiết lập mục tiêu. Trần Dật phất phất tay đem kích động Hàn Nhất Phàm cùng khâu lỗi đổi đi, rốt cục thì rảnh rỗi có thể liếc mắt nhìn hệ thống của mình rồi. Hệ thống lên tới cấp 5, đã xong hệ thống một nửa, lần nữa thăng cấp sau mỗi tháng tiền lương đã từ 80 triệu biến thành 160 triệu. Một năm cũng chính là khoảng 2 tỷ. Một năm 2 tỷ à, đây là khái niệm gì? Loại này thuần thu nhập đại biểu nhưng thật ra là Trần Dật tổng tài sản cấp bậc đã là mấy chục tỷ kích thước. Đây đã là chân chính cái gì đều không làm, ăn no chờ chết cũng rất khó đem tiền xài hết. Trên thế giới này có thể làm được hưởng thụ cũng liền như vậy, hàng năm 2 tỷ kim tiền đủ để qua nhất là sinh hoạt xa xỉ. Bất quá Trần Dật có mộng tưởng, đối với hắn bây giờ tới nói tiền đã biến thành đơn thuần con số, chính mình như thế nào lợi dụng những chữ số này trở nên càng cường đại hơn, lấy được quyền lực nhiều hơn, mới là hiện tại Trần Dật thứ quan tâm. Hệ thống cấp cho tiền lương Trần Dật hiện tại không lúc thiếu tiền cũng sẽ không lấy ra, mà là tồn ở trong hệ thống, bởi vì Trần Dật cũng không biết chính mình đến lúc đó là cần dùng nhân dân tệ vẫn là USD. Nếu như yêu cầu đô la, hệ thống ban cho cục dự trữ liên bang chức năng, có thể để cho hắn đem số tiền này biến thành USD tới dùng, dù sao quốc nội nhân dân tệ dùng tốt, nhưng đến trên quốc tế, USD mới là tiền tệ thông dụng. Sinh hoạt vật chất bảo đảm đã hoàn toàn đầy đủ, ừ, cái này video ngắn phép tính hoạch tâm khen thưởng cũng có rồi. Trong đầu của Trần Dật nhiều một chút vấn đề không giải thích được, đó chính là video ngắn lĩnh vực trọng yếu nhất phép tính hoạch tâm. Tuy nói hắn xem không hiểu đi, nhưng chỉ cần lấy ra thuê một nhóm người, phân giai đoạn tính chất cho bọn hắn hơn nữa đăng ký độc quyền liền ok. Sau đó chính là sự nghiệp lại lên một tầng nữa, lấy thành vi quốc nội 10 vị trí đầu, thế giới top 100 phú hào làm mục tiêu, đạt được lớn hơn danh tiếng. Ừ, hệ thống cấp tiếp theo thăng cấp nhiệm vụ, cùng mình mới bắt đầu nghĩ có chút bất đồng. Nhìn thấy nhiệm vụ mới, Trần Dật chính là nhíu mày đấy. Chương 409, Đức Nghệ Song Hình Trần Dật. Nhiệm vụ thăng cấp LV6, đem nghệ thuật hoặc là vận động, nhưng không giới hạn với nghệ thuật cùng vận động một cái nào đó hạng kỹ năng lên tới cấp 5. Khen thưởng nhiệm vụ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ phát ra, khen thưởng không biết. Nhìn thấy cái hệ thống này nhiệm vụ, Trần Dật chính là ngẩn ra. Cái này là cái tình huống gì? Đột nhiên cùng tiền không quan hệ. Bắt đầu để cho ta đi làm lĩnh vực khác. Trần Dật nhìn xem nhiệm vụ hệ thống nói minh nhược có chút nhớ. Trước mấy cấp hệ thống nhiệm vụ thăng cấp đều có quan hệ với tiền, tỉ như lúc mới bắt đầu để cho Trần Dật tiêu hết 10 triệu, tiếp theo là để cho Trần Dật thành lập công ty, để cho dòng chảy vượt qua 10 triệu. Mà một cái nhiệm vụ trước là yêu cầu lấy hợp pháp thủ đoạn hợp lý, kiếm lấy 100 triệu đô la Mỹ, cũng chính là 700 triệu nhiều nhân dân tệ. Trần Dật là lấy bán khống phương pháp, tại trong vòng 2 tuần kiếm lời gần 2 tỷ, từ đó hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bất kể như thế nào, trước mấy cấp nhiệm vụ đều cơ hồ có quan hệ với tiền, phản phất là đang để cho Trần Dật đi học biết xài tiền cùng kiếm tiền, để cho hắn hoàn thành trên vật chất cơ sở bảo đảm, không thay đổi có vật chất chi bẩn. Mà cái này mới nhiệm vụ thăng cấp lại cùng ngoại vật không quan hệ, mà là để cho Trần Dật bồi dưỡng một cái đạt được cấp 5 năng lực. Phản phất như là hệ thống bắt đầu toàn phương vị bồi dưỡng hắn, mà không chỉ có chỉ giới hạn với tiền. Đây cũng là thú vị. Trần Dật nghĩ tới cái này hệ thống thời đó tên liền kêu Thượng Lưu Thần Hào 223 dưỡng thành, tuy nói Trần Dật chống lại lưu cái từ này thật ra thì rất khịt mũi khinh bị đi, bởi vì vật kia đều là mặt ngoài xinh đẹp gọn gàng, nhưng sau lưng không chừng biết bao thối giữa. Nhưng là bây giờ xem ra, hệ thống yêu cầu Trần Dật không chỉ muốn có tiền, còn muốn có năng lực khác cùng hắn xứng đôi, từ đó phong phú chính mình a. Cái này gọi là đức trí thể mỹ lao phát triển toàn diện, vẫn là để cho đức nghệ song hình lão nghệ thuật ra. Cảm thấy nổ nước bọn một câu, nhưng nhiệm vụ nên làm vẫn là phải muốn đi làm. Thật sự là hệ thống thăng cấp về sau, hắn mỗi tháng tiền lương lại sẽ gấp đôi, chờ đến cấp 6 hàng năm sẽ có 4 tỷ tài chính vào sổ. Tuy nói hiện tại Trần Dật tại phương diện vật chất hưởng thụ thật ra thì đã đủ rồi, nhưng là không có ai sẽ ghét bỏ nhiều tiền, tiền càng nhiều Trần Dật chuyện muốn làm thành công tính lại càng cao. Hiện tại Trần Dật thậm chí có một loại kiếm tiền đã không phải là vì mình, mà là có một loại vi diệu vì xã hội cảm giác sứ mệnh. Huống chi nhiệm vụ này nói khó không khó, tối thiểu chỉ từ về độ khó tới nói, cơ hội liền như tiêu hết 10 triệu đơn giản. Bởi vì muốn hoàn thành nhiệm vụ này, Trần Dật cần làm chỉ có một thứ, đó chính là kiên trì. Mỗi cái kỹ năng cao nhất chính là cấp 5, ba vị trí đầu cấp là nghiệp dư trình độ, chỉ cần mình nguyện ý, nhiều nhất 1-2 tuần thời gian liền có thể hoàn thành. Nhưng là từ cấp 3 bắt đầu hướng, yêu cầu kinh nghiệm liền cao vô cùng rồi, tối thiểu Trần Dật muốn mỗi ngày đều đi luyện tập một cái kỹ năng, đi làm một chuyện, đang kiên trì mấy tháng sau mới có thể hoàn thành. Cái này cũng là nguyên nhân Trần Dật trước cũng không chuẩn bị đi luyện một cái nào đó một loại kỹ năng. Bởi vì chàng thiên chỉ có 24 giờ, tại trừ đi thời gian ngủ. Nếu như Trần Dật muốn đem ba loại kỹ năng đạt được max cấp, vậy hắn năm có thể nói cái gì đều chớ làm. Không có công phu đi hưởng thụ, không có công phu đi tiêu tiền, thậm chí không có công phu đi tán gái. Loại chuyện này Trần Dật cũng không nguyện ý đi làm, huống chi hắn chính là sự nghiệp khởi bước cùng giai đoạn phát triển, nếu như đi luyện tập những kỹ năng kia, liền ngay cả công ty đều không có thời gian xử lý. Đối với Trần Dật người trẻ tuổi này mà nói, đây là vạn vạn không làm được, cái này khiến cũng Trần Dật xác định một chút, đó chính là cá cùng tay gấu không thể kiêm. Muốn đi hưởng thụ, muốn đi làm thương nghiệp, nhất định phải buông tha một chút văn hóa, trên năng lực theo đuổi. Trần Dật lúc ban đầu dự định là lúc còn trẻ thật tốt lập nghiệp, thật tốt tiêu tiền hưởng thụ, chờ sau khi đến 40 tuổi thấy đến phát chán chuẩn bị về hưu, lại đi học tập những thứ này, làm một cái ẩn sĩ cao nhân. Chỉ là hiện tại nhiệm vụ hệ thống, để cho hắn không thể không trước thời hạn liền đi làm. Cũng còn khá chỉ là để cho ta đem một cái kỹ năng lên tới cấp 5, mỗi ngày nhiều nhất hoa 3 đến 4 tiếng luyện tập là được. Ta còn có những thứ khác thời gian nhàn rỗi đi quản chuyện của công ty, cũng có đầy đủ thời gian đánh chơi game, cấu kết cô nương nổ đỏ cả tiền chơi đùa. Mỗi ngày chỉ là tiêu tốn chính mình 3 đến 4 giờ Trần Dật đến còn có thể tiếp nhận, bất quá kiên trì a thật sự là rất khó khăn, ai có thể bảo đảm mình có thể mỗi ngày đều hoa nhiều thời gian như vậy đi kiên trì làm một chuyện đây. Giống như là mỗi ngày để cho người ta kiên trì chạy bộ, kiên trì kiện thân 2 giờ cái gì, thật sự là quá khó khăn. Ừ, nếu như chỉ là chơi game, Trần Dật thấy được bản thân có thể làm được dễ dàng. Nhưng là hiển nhiên hệ thống đoạn tuyệt Trần Dật bắt cá ý tưởng, nó yêu cầu Trần Dật lên tới cấp 5, là một chút tương đối khó khăn, phần lớn người sẽ không đổ vật yêu thích. Vấn đề hiện tại là, ta đến quyết định một cái kỹ năng phương hướng. Là luyện cái dương cầm đem mình luyện thành cấp thế giới đại sư, để cho các cô nương yêu ta đây chết đi sống lại. Trần Dật suy nghĩ một chút, tạm thời vẫn là không cách nào quyết định. Tới làm gì dùng dương cầm, đàn vị ô lìn năng lực đi lừa gạt cô nương các loại, cái kia căn bản cũng không cần, đây chỉ là hạng thêm điểm, mà không phải cơ sở hạng. Cơ sở hạng là cái gì? Theo cổ đại thuyết pháp vậy kêu là phan lừa đặng tiểu nhàn, theo hiện đại thuyết pháp đó chính là cao phu soái. Những cái này mới là để cho cô nương thích chính mình điều kiện cơ bản, tới với âm nhạc gì tố dưỡng, tài hoa tài tình các loại, chỉ là không cao không giàu không đẹp trai người cần phải đi suy tính. Bọn họ không có điều kiện bên ngoài, mới cần phải đi sáng tạo điều kiện bên ngoài. Mà cao phú soái đi làm cái này, cũng chỉ là tại phân thượng cơ sở thêm một chút phân mà thôi. Trong lúc nhất thời Trần Dật không nghĩ tới chính mình đi học cái gì, liền tạm thời không có đi suy nghĩ nhiều, ngược lại cái này cũng không nóng nảy. Hắn lấy điện thoại di động ra mở ra với, tìm tới Phiêu lão sư tài khoản với, phát một cái tin nhắn qua, "Phiêu lão sư, tìm ngươi có chuyện, là liên quan với một V1 thi đấu vòng tròn, nếu là có hứng thú, qua một đoạn thời gian có thể tới Đế Đô tìm ta." Cái này vốn là Trần Dật lúc ban đầu dự định, thu mua một nhà một V1 câu lạc bộ về sau. Liên cung ngành nghề gaming trong người hiểu công việc hợp tác, cái nghề này sẽ không để cho Trần Dật kiếm bao nhiêu tiền, nhưng có thể thỏa mãn Trần Dật đã từng đối với nó thích. Phiêu lão sư dĩ nhiên là thích hợp nhất người hợp tác chọn, nếu như Trần Dật thật sự là không phải là cái nghề này không thể, hắn nhất định sẽ tự mình đi thân thành viếng thăm. Nhưng là đối với hiện tại Trần Dật mà nói, sản nghiệp gaming chẳng qua chỉ là hắn bảng sự nghiệp lớn một hạng phụ thuộc, hắn sẽ tận lực làm xong, nhưng chắc chắn sẽ không tiêu tốn quá nhiều tinh lực. Vì vậy cho dù là Phiêu lão sư danh nhân gaming như vậy, cũng không tư cách nhường Trần Dật buông xuống dáng vẻ tự mình đi tìm. Cơ hội đã cho ngươi, ngươi nếu là có tâm, nếu là nguyện ý vậy hãy tới đây tìm ta, ngươi nếu không phải để ý ta đây cũng có là dự bị thí sinh. Tiên mặc dù không phải là văn năng, nhưng ở một chút thời gian một ít chỗ nào đó, nó lại là không gì không thể. Phát xong cái tin tức này về sau, Trần Dật liền không có đi quản, mà là lại cho Trần Mỹ Nghiên phát một tin tức, "Trần sơ, ta ở đây chuyện đều rút xong, hẹn thời gian tới luyện một chút ta." Lần trước tới Hương Giang thời điểm đáp ứng Trần Mỹ Nghiên, lần này tới Hương Giang người ta còn giúp mình thật là lắm chuyện, coi như là bằng da mặt dày của Trần Dật, đều có chút ngượng ngùng, quyết định đem hứa hẹn của mình cho hoàn thành. Cũng không có để cho Trần Dật chờ bao lâu, Trần Dật chính là nhận được hai cái tin tức, một cái là Trần Mỹ Nghiên gửi tới, một cái nhưng là Phiêu lão sư. "Thời gian ngươi định, Trần thiếu ngày nào có rảnh, lão Phiêu ta cái này liền mua tấm vé phi cơ đi đế đều tìm ngươi." Thấy vậy Trần Dật hài lòng gật đầu một cái, Phiêu lão sư người này có thể thành công quả nhiên không phải là thuần túy vật khí, hắn hiểu nắm lấy cơ hội, cũng rất biết nắm lấy cơ hội. Không có nhiều chuyện như vậy, cũng không hỏi ngươi nguyên nhân, trực tiếp liền nói tới gặp ngươi. Có lẽ khả năng này sẽ lãng phí hắn mấy ngày, lãng phí hắn nhất định tinh lực, nhưng cơ hội chính là như vậy nháy mắt thoáng qua, dù là cũng chỉ có 10% khả năng, cũng muốn đi thử xem. Mà vị chơi gái lão sư này làm được. Chương 410, các ngươi đang chơi thần điêu hiệp lữ. Hương Giang dịch cắt tần tầng chốt phòng tổng thống trong, Trần Dật cùng Trần Cẩn đang bận rộn. Hương Giang bản xứ mời tới Tony tiên sinh đang vì hai người thổi tóc, sửa sang lại tạo hình. Tối nay có một trận giai sĩ đắc đấu giá, tên liền kêu là thế kỷ 20 cùng đương thời nghệ thuật buổi chiều đấu giá, Trần Cẩn đi tới Hương Giang chính là vì tham gia một trận buổi đấu giá này. Nàng mới bắt đầu dự định là đang đấu giá 2 ngày trước tại qua tới, nhưng là bởi vì biết Trần Dật đại chất từ này, hứng thú vừa đến sau trước thời hạn 2 tuần lễ đến rồi. Chỉ bất quá 2 tuần lễ này thời gian Trần Dật một mực đang bận bịu bán khống giao dịch, không có thời gian theo nàng. Trần Cẩn ngược lại cũng sẽ không tìm mình, nàng ở chỗ này bằng hữu không ít, những thứ kia nữ tính khuê mật bằng hữu cũng không mấy cái yêu cầu công tác. Mỗi ngày mọi người cùng nhau ra đi vòng vòng, tìm một chỗ ăn chút bánh ngọt tán gẫu một chút, hoặc là đi nhìn xem bài hát gì kịch, vũ kịch, hoàn toàn chính là trong ấn tượng của mọi người cái loại này danh viện sinh hoạt. Trên thực tế rất nhiều nữ hài nhà người có tiền sinh hoạt chính là như vậy. Trừ một số ít đích sắc là đối với thương nghiệp có hứng thú, khả năng đi gia tộc của mình sản nghiệp công tác bên ngoài, phần lớn nữ tính chính là cả ngày lẫn đêm không có chuyện làm, gây chuyện giết thời gian, đây cũng chính là cái gọi là danh viện rồi. Trần tiên sinh, Trần nữ sĩ, ngài cảm thấy tạo hình này như thế nào đây? Tony tiểu thư đứng ở phía sau, mặt mỉm cười cung kính mà hỏi. Trần Dật cơ đầu, hướng về phía gương xét lại một phen về sau, chính là gật đầu nói, có thể. Vị kia Tony tiểu thư liền vội vàng cười cúi người, cùng phụ tá của mình mang theo thiết bị rời đi. Giai sĩ đắc đấu giá không phải là cái gì dạ tiệc, cũng không phải là giải Oscar đi thảm đỏ, tự nhiên không cần thiết mặc cái loại này lễ phục các loại, nếu quả thật mặc cái loại này quá chính thức quần áo đi, khả năng người khác còn có thể cảm thấy kỳ quái. Bất quá ngay cả như vậy, cơ bản sửa sang một chút bề ngoài của mình vẫn là rất cần thiết, Trần Dật chỉ cần là tham gia một chút công cộng tính chất hoạt động, đều sẽ tìm chuyên gia đến cho chính mình sửa sang lại ăn mặc một phen. Chờ đến Tony tiểu thư rời đi sau, Trần Dật chính là mặc vào chính mình Âu phục. Nam nhân chính là điểm này được, mặc kệ là trường hợp nào, một thân Âu phục tuyệt đối không thành vấn đề. Ngay khi thân thành, Trần Dật đã sớm đặt làm qua mấy món Âu phục, bất quá lần này tới Hương Giang không có mang đến, đây là tại Hương Giang bản xứ xài 100.000 trực tiếp mua hàng có sẵn. Mà giá cả cỡ này cao tới 100.000 Âu phục, Trần Dật phỏng chừng cũng chính là mặc cái này sau một lần liền rốt cuộc không mặc rồi. Cuộc sống như vậy có lúc cũng để cho Trần Dật than thở, thật sự là hắn quá khứ không dám nghĩ, 100.000 quần áo chỉ mặc một lần, còn thấy đến chuyện đương nhiên. Mặc quần áo xong đi ra phòng ngủ, sau khi nhìn thấy tiểu cô hắn chính là hai mắt sáng lên. Lúc này Trần Cẩn đang đứng tại trước gương sửa sang lại quần áo của mình. Mùa đông Hương Giang cũng không có trong tưởng tượng lạnh như vậy, cho nên nàng cũng không đem mình bao lấy nghiêm nghiêm thật thật. Màu trắng nhạt váy dài thẳng tới trên hai đầu gối phương, phía trên là liên tiếp tế ti tua rua, dưới váy là một đôi không mảnh vải trắng như tuyết chân dài. Da thịt nhắn nhủi, thẳng tắp thon dài, bạch chói mắt, để cho Trần Dật không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Liên thể thức quần áo nửa bộ phận trên tương tự tiểu tây phục, có tà tà hai cái dài lĩnh, bên trong nhưng là mặc so với màu trắng sâu hơn một cái sắc điệu thân quần áo trong, thoạt nhìn lão luyện vừa vặn. Mới vừa bị Tony lão sư thổi qua màu nâu gợn sóng quyển tóc dài đại khí xóa, lộ ra như ngọc thủy thai lên dây chuyền. Mà ở nơi này tiếp cận quần mùa hè bên ngoài, đang trồng lên một cái màu đen tóc dài y coi như áo khoác, trắng đen phối hợp vĩnh viễn sẽ không quá hạn, cũng vĩnh viễn sẽ không bị lỗi. Một thân này trang điểm có thể nói là thời thượng trong lộ ra ưu nhã đại khí, đã không giống như là trang phục dạ hội như vậy quá mức chính thức, mà sẽ không lộ vẻ quá mức với bình thường. Sửa sang lại y phục trên người nếp gấp, Trần Cẩn chính là quay đầu lại thân đến xem hướng Trần Dật, nụ cười ngọt ngào nói, mặc quần áo này như thế nào đây? Đem tầm mắt từ cặp kia trắng non chói mắt trên chân thu hồi, Trần Dật trực tiếp dựng lên một cái ngón tay cái, khen, tiểu câu ngươi thực sẽ mặc quần áo phối hợp, minh tinh xuyên dựng cũng không gì hơn cái này rồi. Quả thật, mấy ngày nay tới Trần Dật mỗi lần ra ngoài cơ hồ đều là xuyên dựng bất động, những y phục này cũng không phải là nàng mang tới, mà là hiền mua. Hôm nay mua quần áo ngày mai xuyên, ngày mai mua quần áo hậu thiên xuyên, điều này cũng làm cho Trần Dật cảm khái dù là nữ nhân có tiền đi nữa, có lúc cũng là thích đi dạo phố. Lấy được Trần Dật khen ngợi, Trần Cẩn vẻ mặt cao hứng, một đôi mắt to híp thành một nhà, nàng chào hỏi Trần Dật một tiếng nói, đi thôi, thời gian vừa vặn. Cùng tiểu cô đi xuống lầu dưới, bộ lễ tân xe đã chuẩn bị xong, hai người ngồi sau khi lên xe, tài xế chính là đem chiếc này hảo ảnh lái lên Hương Giang đường phố, hướng phòng đấu giá bước đi. Giai sĩ đắc phòng đấu giá là một tòa rất cổ điển bở gì tẹn thức kiến trúc, đến chỗ cần đến về sau, Trần Cẩn theo bản năng khoác lên cánh tay của Trần Dật, cùng hắn chặt sát nhau hướng trong phòng đấu giá đi tới. Phòng đấu giá trước người đến người đi, nhưng số người không như trong tưởng tượng nhiều như thế, có người mặc tương đối chính thức, có người cũng chỉ là mặc thông thường áo sơ mi. Không giống với trong ấn tượng của mọi người cái loại này tới tham gia buổi đấu giá người đều là người có tiền, trên thực tế tới tham gia buổi đấu giá người có tiền chân chính rất ít. Coi như là chính mình có nghĩ chụp tác phẩm, bình thường cũng là phái người qua tới đấu giá, phải biết đấu giá quy trình nhưng thật ra là rất khô khan nhàm chán, không có hứng thú người căn bản ở đó ngồi không yên. Giống như là Trần Dật như vậy người có tiền tự mình đến tham gia đấu giá đương nhiên cũng có, bất quá cũng chính là nhàm chán qua tới tham gia cái buổi đấu giá giết thời gian, hoặc là như Trần Dật như vậy bồi người tới. Mà trừ người đấu giá, tự nhiên cũng có thật nhiều đồ cổ, tác phẩm nghệ thuật vòng người cũng sẽ tham gia, bọn họ bản thân không tham gia đấu giá, cũng không cái kia tài lực. Nhưng là tham gia buổi đấu giá biết giai đoạn hiện tại giá cả tác phẩm nghệ thuật, một cái nào đó triều đại đồ sứ đồ cổ giá trị bản thân các loại, những thứ này đều là sưu tầm vòng trực tiếp chú ý tin tức, tại cái vòng này lan lộn, tất nhiên muốn tham dự đủ loại buổi đấu giá. Về phân loại buổi đấu giá toàn trường đều là minh tinh người có tiền kia, chỉ có ở trên đấu giá từ thiện cỡ lớn mới có thể nhìn thấy. Trải qua nghiêm khắc kiểm tra an ninh, Trần Dật cùng Trần Cẩn từng người nhận bài của mình hảo. Tham gia người đấu giá tại đấu giá hội trước sẽ nghiệm chứng tài sản, sau đó liền có thể lấy được như vậy bảng số, chứng minh chính mình có thực lực, có tư cách tham dự đấu giá. Bảng số đều là 4 chữ số, mấy chữ này chính mình tùy tiện chọn. Phần lớn người tại bảng số không có bị chiếm trước, đều thích bên trong mang 16 hoặc là mang 18 phát, nhưng hết lần này tới lần khác Trần Dật liền thích bảy mấy con số này, vì vậy mã số của hắn cũng là 7777. Đi qua kiểm tra an ninh, tiến vào phòng bán đấu giá trước là một cái như bác vật quán tựa như đài triển lãm, bên trong triển lãm đều là giai sĩ đắc đồ cất giữ, cái này cũng là nguyên nhân kiểm tra an ninh sở dĩ nghiêm, phải biết những thứ này hàng triển lãm giá trị đều không thấp. Trần ca. Ngay khi Trần Dật cùng Trần Cẩn hai người sóng vai đi chung với nhau, vừa nói cười một bên đi phòng bán đấu giá, Trần Dật chính là nghe được một cái thanh âm kinh ngạc vui mừng chuyển tới. Hắn cùng Trần Cẩn dừng bước lại nghiêng đầu đi, liền gặp được một người mặc câu phục, nhưng thấy thế nào cũng giống như là tiểu lưu manh một dạng nam nhân trẻ tuổi chính vẫy tay hướng bên này chậm chậm đi tới. Người này chính là khi Trần Dật lần trước tới Hương Giang nhận biết Dương Điền Điền. Ta thật xa liền cảm thấy giống như là Trần ca ngươi, đi lần này gần phát hiện quả nhiên là Trần ca ngươi tới Hương Giang làm sao cũng không nói một tiếng với ta, để cho tiểu đệ đều không thể chiêu đãi ngươi. Dương Điền Điền đi tới bên cạnh Trần Dật liền một trận than phiền. Chú ý tới bên cạnh Trần Dật Trần Cẩn, hắn ngẩn người một chút, hỏi dò, "Trần Cẩn nữ sĩ?" Sau đó Dương Điền Điền lại là nhìn xem Trần Dật, bật thốt lên, "Trần ca ngươi bạn gái mới. Đây là tiểu cô ta." Trần Dật không vui nói, "Tiểu cô?" Dương Điền Điền đầy đầu dấu hỏi. Đây là cái gì mới giữa nam nữ lưu hành thân thiết xưng hô sao? Vậy thì các ngươi đang chơi thần điêu hiệp lữ xuyên. Chương 411, tác phẩm nghệ thuật đấu giá. Chính là tiểu cô ta, hiểu chứ? Tiểu cô. Trần Dật gần từng chữ nói, vốn nắn Dương Điền Điền nghĩ vậy. Ồ. Dương Điền Điền rốt cục thì sáng tỏ, sắc mặt hắn quái dị nhìn xem Trần Dật hai người, phản phất đối với quan hệ của hai người cực kỳ không dám tin tưởng. Trần Cẩn ở một bên mỹ mâu cong lên một nha, che miệng cười, đối với người khác đem chính mình hiểu lầm thành Trần Dật bạn trai nàng ngược lại là không có cái gì sinh tức giận, ngược lại rất cao hứng. Trần Dật tháng 5 năm nay mới muốn 20 tuổi. Người khác nói nàng là Trần Dật bạn gái, đây không phải là lộ ra nàng tuổi rất trẻ nha. Nữ nhân kiểu gì cũng sẽ đối với tuổi của mình cực kỳ để ý. Được rồi, không đề cập tới cái này, bất quá Dương Điền Điền ngươi tại sao biết tiểu cô ta? Trần Dật không có ở trên cái đề tài này nói nhiều, ngược lại chiếm tiện nghi là chính mình, liền tiểu cô đều không thèm để ý, hắn thì càng không thèm để ý. Chỉ là đối với Dương Điền Điền nhận biết Trần Cẩn, hắn cũng có chút kinh ngạc. Trần nữ sĩ, Trần ca tiểu câu ngươi tại chúng ta trong ngành sản xuất vẫn rất có tên, bản thân liền là sổ thẻ bi đặc biệt giám định sư, đối với thời kỳ cận đại tranh sơn dầu, quốc nội đồ cổ đồ sứ chờ có rất phong phú giám định kinh nghiệm. Bất quá Trần tiểu cô cũng không phải là tại sổ thẻ bị phòng đấu giá công tác, chỉ là tính kiêm chức, có lúc cũng sẽ cho hắn phòng đấu giá làm giám định. Đều thôi quen rồi, Dương Điền Điền cũng là trực tiếp kêu một tiếng tiểu cô. Nghe thấy lời của Dương Điền Điền, Trần Dật có chút kinh ngạc nhìn về phía tiểu cô. Không nghĩ tới tiểu cô vẫn rất có năng lực, vốn tưởng rằng nàng liền cùng những thứ kia xã giao danh viện giống nhau là cái ngày ngày chạy tán loạn khắp nơi giết thời gian bạch phú mỹ, nhưng hiện tại xem ra chính mình tiểu cô này là một cái tinh anh a. Nhìn thấy Trần Dật cái kia ánh mắt kinh ngạc, Trần Cẩn có chút đắc ý, bất quá nàng đầu tiên là trường Dương Điền Điền một cái, nói, kêu cái gì tiểu cô, ta có giả như vậy sao, ngươi nên cứ gọi tỷ tỷ mới đúng. Đừng đừng đừng, hắn muốn kêu chị ngươi, vậy ta đây bối phận bất bình bạch thấp đồng lửa, Dương Điền Điền ngươi muốn nhúng tay vào nàng bảo tiểu nhân cô. Trần Dật liền vội vàng khoát tay nói. Dương Điền Điền nhìn xem Trần Dật, lại nhìn một chút Trần Cẩn, cảm thấy ai đều không thể tội, lúc này không nói. Trần Cẩn chính kéo Trần Dật cánh tay cái con kia ngọc thủ len lén thả ở bên hông hắn, dùng nữ nhân truyền thống tuyệt học nhéo một cái, để cho Trần Dật nhe răng trợn mắt. Bất quá nhìn thấy ánh mắt chừng tới kia của tiểu cô, hắn cũng không dám nói gì. Dương Điền Điền đối với hai người cái này liếc mắt đưa tình coi như không nhìn thấy, đây là chuyện riêng của người ta. Hắn từ trong túi mình móc ra một tấm danh thiếp cung kính đưa tới, nói, "Trần nữ sĩ, đây là ta danh thiếp xin ngài nhận lấy." Trần Cẩn bình thường đối với loại này làm quen nam nhân đều là lạnh nhạt, bất quá nhìn thấy Dương Điền Điền là Trần Dật bằng hữu, nàng cũng liền thuận thế nhận lấy. Trên danh thiếp người chuyên gia giám định kia danh tiếng nàng từ chối cho ý kiến, bất quá tên công ty đúng là để cho Trần Cẩn nhìn nhiều Dương Điền Điền hai mắt, ngươi là Hoa Huy Quốc tế. Mặc dù Hoa Huy Quốc tế không so được sổ thẻ bị cùng giai sĩ đắc loại này quốc tế cấp phòng đấu giá, nhưng ở Hương Giang bản xứ cũng là bài danh phía trên. Dương Điền Điền liền vội vàng cười nói, cha ta là công ty chủ tịch, ta chính là lăn lộn cái danh tiếng Trần Cẩn nghe vậy âm thầm gật đầu, vậy thì đúng rồi, người Trần Dật quen biết là một nhà đại công thay thiếu gia thật sự là chuyện không quá bình thường. Dương Điền Điền sở dĩ đối với Trần Cẩn như vậy cung kính không phải là Trần Cẩn thật sự là nhiều nổi danh giám định sư. Dù sao Trần Cẩn còn quá trẻ tuổi, cho dù có một cái rất lao sư lợi hại, nàng năng lực bản thân cũng mạnh, nhưng so sánh với những thứ kia nổi tiếng đại sư vẫn là hơi không bằng. Nhưng Dương Điền Điền nghe cha mình nói, vị này Trần nữ sĩ lai lịch bất phàm, trong nhà vị trí rất cao, bây giờ thấy Trần Dật cùng Trần Cẩn lại là quan hệ thân thích, hắn mới là bừng tỉnh. Ba người nói chuyện gian hướng trong phòng bán đấu giá đi tới, Trần Dật là lần đầu tiên tới tham gia buổi đấu giá, hắn thận trọng từ lời nói đến việc làm, đi theo Trần Cẩn đi tới cái kia một đống chỗ ngồi hàng trước ngồi xuống, Dương Điền Điền cũng là liền vội vàng ngồi vào bên cạnh bọn họ. Ngươi một cái Hoa Huy quốc tế thái tử gia, làm sao chạy đến giai sĩ đắc buổi đấu giá đến? Trần Dật có chút hiếu kỳ hỏi. Dương Điền Điền nghe được lời của hắn, chính là giải thích, làm nghề này chính là muốn hiểu rõ tác phẩm nghệ thuật trước mặt giá thị trường. Tỷ như một cái nào đó vị họa sĩ vô ra giá cao, như vậy hắn tranh khắc cũng có thể sẽ nước dân thuyền lên, hay là một cái nào đó đồ sứ đánh ra giá cao, như vậy có cùng khoản đồ sứ, không chừng liền có thể xuất thủ. Tuy nói những thứ này cụ thể tư liệu buổi đấu giá sau khi kết thúc đều có thể tra được đi, nhưng chúng ta nghề này vẫn là rất thích tới tự mình tham gia buổi đấu giá. Trần ca, ngươi nhìn những người đó ngồi ở phía sau, bọn họ không nhất định có tiền, nơi này phần lớn vật phẩm đấu giá bọn họ đều chụp không nổi, nhưng bọn họ sẽ tới tham gia có thể tới tất cả buổi đấu giá, hết khả năng làm đến tư cách tham gia. Chỉ là chính mắt thấy những thứ kia hàng thật liền đến đáng giá, vạn một khi có cơ hội sau đó nhặt nhạnh được chỗ tốt đây, ngài nói đúng không? Bất quá cái này kiểm lậu à, thật ra thì tỷ lệ rất thấp, bình thường cũng chính là nhặt một chút mấy chục ngàn đồng tiền đồ chơi nhỏ. Trần Dật nghe thấy lời của Dương Điền Điền, cũng là tùy theo gật đầu, đại khái hiểu được những thứ này sưu tầm vòng một ít chuyện. Bất quá hắn đến không nghĩ tới Dương Điền Điền người này đến rất nghiêm túc, không phải là một cái không học vấn không nghề nghiệp hai đời, nhìn bộ dạng như vậy là thực sự nghĩ kế thừa gia sản. Không bao lâu, nhà đấu giá người chính là cơ hồ tràn đầy, liền một bên trên hành lang đều đầy ắp người. Trần Dật đại khái nhìn thoáng qua, người nước ngoài không ít, người trong nước càng nhiều, đông tây phương khuôn mặt cơ hồ đều lăn lộn với nhau. Phía trước màu trắng trên đài cao, ở giữa là mở ra ánh đèn sáng ngời, trên đài ấn giai sĩ đắc logo. Phía dưới nhưng là một cái tông mục đài cao, một vị người ngoại quốc mặc câu phục đứng ở nơi đó, tại người ngoại quốc hai bên còn có hai cái đài triển lãm, phía trên ngồi bốn vị trọng tài. Mà tại đài cao hai bên nhưng là hai cái màn hình lớn, đây chính là một hồi hàng triển lãm ảnh chụp triển lãm địa phương, hiện đại đấu giá đã sẽ không đem những thứ kia giá cả đắt giá hàng triển lãm thật sự rời lên đài bốn. Coi như lão bài phòng đấu giá, nơi này vật phẩm đấu giá đều trải qua nhiều vị chuyên gia giám định, cơ hồ đều là hàng thật, đương nhiên cũng sẽ có nhìn lầm bán ra hàng giả, bất quá khả năng đó rất thấp. Mấy cái tác phẩm nghệ thuật này khách hàng không nhất định hiểu đồ cất giữ, bọn họ có chính là siêu tầm chờ tăng giá trị, cho nên một chút tiểu phòng đấu giá không dễ dàng bán ra giá trị đắt giá tác phẩm nghệ thuật, bởi vì cho mọi người đối với những thứ kia phòng đấu giá cũng không tín nhiệm. Người bán đấu giá cũng không nói nhảm, nơi này càng không có cái gì dư thừa biểu diễn, tại sau khi hơi hơi giới thiệu một fan hôm nay muốn bán đấu giá tác phẩm nghệ thuật, đấu giá chính là trực tiếp bắt đầu. Vật phẩm đấu giá số 301, tới từ Hoa Quốc Hoàng Vũ Hưng Thịnh Tiên Sinh tác phẩm viện bảo tàng, đây là một bức tự dọ tỷ tiền vẽ, với năm 2016 sáng tác, định giá vì 25 vạn đến 55 vạn, giá khởi đầu 200 ngàn, mỗi lần thấp nhất ra giá 10 ngàn. Theo lời nói của người bán đấu giá, tại hai bên bên trên màn hình lớn có tấm này tự dọ tỷ tiền vẽ hình ảnh xuất hiện, ở bên cạnh còn có rất nhiều tiền tệ đánh dấu, có nhân dân tệ, USD, bảng Anh, đồng Euro, yên vân vân. Những thứ này đều là thời gian thực tỷ giá, để cho quốc gia khác nhau người đang đấu giá thời điểm có thể ngay lập tức biết tấm này tác phẩm tại nước nhà tiền tệ xuống giá cả, để cho người ta có thể làm ra phán đoán chính xác có đáng giá hay không đi mua. Duy nhất để cho Trần Dật cau mày, là vị này người ngoại quốc người bán đấu giá từ đầu tới cuối nói đều là tiếng Anh, bất quá liên tưởng tới đây là Hương Giang, Trần Dật chân mày lại là thư giãn mở ra, Hương Giang nha, cái này ngược lại thật bình thường. Theo người bán đấu giá kêu lên giá bắt đầu, lập tức liền có người giơ lên chính mình bốn chữ số bảng số, đồng thời chuyển vào ra giá. 6.055,25 vạn, 5.600, 300 ngàn, 1.661,32 vạn. Người bán đấu giá tốc độ nói rất nhanh nhưng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, có thể thấy nghiệp vụ có thể 1.3 lực rất mạnh. Tại phụ cận còn có mọi người đang cầm lấy điện thoại, những thứ này đều là đã làm đấu giá, lại không thể người trình diện dùng điện thoại đấu giá, những thứ kia gọi điện thoại đều là ra giá thay đổi. Đang đấu giá trước, rất nhiều khách hàng đều đối với nào đó tác phẩm có ý hướng, ở nơi này trồng sen kẽ phẩm đấu giá, những thứ này thay đập giả liền sẽ gọi điện thoại cho chủ nhân, tiến hành thời gian thực đấu giá. Phần lớn người có tiền đều là như vậy không tới hiện trường, dù sao người có tiền thời gian càng đáng giá tiền nha. Hoàng Vũ Hưng Thịnh là người Đế Đô, năm 2000 tốt nghiệp từ Ương Mỹ Bích Họa hệ. Tác phẩm của hắn vẫn rất có danh tiếng. Trần Cẩn ở một bên giới thiệu cho Trần Dật tấm này tác phẩm tác giả, Trần Dật vừa nghe, người tác giả này năm nay cũng mới hơn 40 tuổi a. Coi như sống họa sĩ hơn nữa còn trẻ như vậy, tác phẩm có thể bán được mấy trăm ngàn, đã thật không tệ rồi. Đương nhiên Trần Dật cũng biết, trên thực tế đừng xem bức họa này bán mấy trăm ngàn, nhưng chân chính họa sĩ ngược lại cầm không được bao nhiêu tiền, kiếm tiền vẫn là phòng đấu giá. Cuối cùng, viện bảo tàng này lấy vượt qua dự đoán giá 50 ngàn, cũng chính là cái giá 600 ngàn đồng ý. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 412, văn học vở xẻo lẹt của Trần Dật. Theo vật phẩm đấu giá thứ nhất kết thúc, buổi đấu giá tiếp tục. Thứ số 302 vật phẩm đấu giá, lại một vị trên đời người Hoa tên là không phải là câu chuyện kia tranh sân dầu, cuối cùng đấu giá giá cả vì 54 vạn. Một vị gờ mạn nghỉ cùng một vị người Hoa khác tác phẩm, vỗ tới 1.216.000 vạn. Những thứ này cái gọi là nghệ thuật gia tên Trần Dật một cái đều chưa từng nghe nói, về phần tác phẩm nhà, nhìn xem trên màn ảnh lớn những thứ kia hình ảnh, lấy khiếu thẩm mỹ của Trần Dật tới nói chỉ có thể là cảm thấy khá đẹp đi. Bất quá cũng có một chút tác phẩm Trần Dật thậm chí cảm thấy có chút kỳ quái, hoàn toàn không thấy được giá trị vị trí. Tại sau khi đấu giá hội tiến hành 13, Trần Dật rốt cuộc gặp được một bộ chính mình từng nghe nói tên nghệ thuật gia tác phẩm, tới từ Tây Ban Nha tỷ cả sổ tuổi già làm. Chỉ bất quá tấm này tác phẩm cũng không bao nhiêu tiền, cuối cùng cũng mới vẹn vẹn chỉ chụp 240 vạn mà thôi. Nhìn thấy Trần Dật cái kia biểu tình kỳ quái, Trần Cẩn cũng là đoán được hắn đang suy nghĩ gì, một khuôn mặt tươi cười tiến tới, môi đào khẽ nhếch, miệng phun hương lan cười nói, là sẽ không cảm thấy rất rẻ, vậy làm sao cũng là tỷ cả sổ tác phẩm. Trần Dật nhẹ nhàng gật đầu, tỷ cả sổ tác phẩm cũng không bao nhiêu tiền a. Tỷ cả sổ cả đời tác phẩm không ít, không phải là mỗi phó tác phẩm đều có thể bán ra giá cao. Nói thật tấm này tác phẩm nếu không phải là tỷ cả số vẽ, phòng chừng 2 triệu đều chụp không tới. Ấm khí tức phun 22 ở bên thai của Trần Dật, để cho lô thai hắn giật giật, chỉ cảm thấy có chút ngưỡng ấy, hắn theo bản năng hướng phương hướng của Trần Cẩn lại gần một cái, đông thai không cẩn thận đụng phải môi của nàng. Trần Cẩn lúc này chính là run run một cái, liền vội vàng sau này co rụt lại, thận trọng nhìn Trần Dật một cái, nhìn thấy hắn cũng không có biểu tình gì, động tác mới vừa rồi thật giống như là vô tình, nhưng khuôn mặt trắng nõn của nàng vẫn là hồng một cái. Rốt cuộc tại đấu giá hội đến một nửa, có trọng lượng cấp tác phẩm xuất hiện. Sau đó phải chụp chính là số 315 tác phẩm. Tới từ gốc hoa phở răng sở họa sĩ Triệu Vô Cực tiên sinh tranh sơn dầu ngân hà, tấm này tác phẩm là Triệu Vô Cực tiên sinh với năm 1956 làm. Định giá vì 38 triệu đến 68 triệu trong lúc đó, giá khởi đầu 32 triệu, mỗi thấp nhất ra giá 10. Người bán đấu giá vừa dứt lời, liền có người bắt đầu ra giá. Số 1088, 33 triệu. Số 9066, 35 triệu. Số 2800, 36 triệu. Nhìn thấy tấm tác phẩm hội họa tên là ngân hà này, thân thể của Trần Dật hướng phía trước nhích lại gần. Hắn cũng không hiểu nghệ thuật, cũng không biết một chút nghệ thuật ra giá trị tác phẩm, nhưng là Trần Dật cũng có thuộc với thẩm mỹ của mình. Không thể không nói tấm này tên là Ngân Hà Tranh Sơn Dầu thật sự rất đẹp, là đến tận bây giờ sở phách tất cả tác phẩm hội họa bên trong, Trần Dật cảm thấy xinh đẹp nhất, sát thái để cho người kinh diễm một bức tác phẩm. Triệu Vô Cực là gốc hoa phở răng sở họa sĩ, sinh ở Đế Đô, tại 5 năm trước liền qua đời tác phẩm của hắn cực kỳ nổi danh. Tại năm buổi đấu giá một bộ Triệu Tiên Sinh bình sinh sáng tác thước bức lớn nhất vỗ ra 4.500 triệu giá, là cũng toàn bộ hương giang nghệ thuật trong lịch sử đấu giá cao nhất đồng ý tác phẩm hội họa. Nhưng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là hướng Trần Dật gót, nhỏ giọng giới thiệu cho hắn bức họa này tác giả. Trước đó tất cả vật phẩm đấu giá Trần Dật chính là tùy tiện nhìn thoáng qua, chỉ có cái này một bộ thân thể hắn nghiêng về trước, trên mặt đã lộ ra có hứng thú vẻ mặt, Trần Cẩn cũng liền cho hắn nói đặc biệt cẩn thận. Lúc này, tấm này tên là Ngân Hà tác phẩm đã vỗ tới 45 triệu, tranh đoạt số người đã không nhiều, chỉ còn lại có cuối cùng hai người cạnh tranh. Mà từ người bán đấu giá cái kia hơi lộ ra lo lắng trong giọng nói có thể nhìn ra, tấm này tác phẩm đấu giá giá cả có chút ngoài dự liệu rồi. Dù sao cao nhất dự đoán giá là 68 triệu, mà bây giờ vừa tới 45 triệu cũng đã kêu giá khó khăn, Trần Dật từ cái kia chính đang ra giá hai người chậm chạp tốc độ, đại khái cũng đoán được quyết tâm của bọn họ cũng không lớn. Nghĩ tới đây, Trần Dật chính là chuyển vào một con số, dơ lên bảng hiệu. Lúc này, người bán đấu giá vẻ mặt rung một cái, lớn tiếng hô to, số 7777, 50 triệu. Đột nhiên này tăng giá, để cho phòng đấu giá ồn ào náo động một cái, ánh mắt mọi người đều là hướng nơi này nhìn chăm chú. Cái này có thể cùng trước những thứ kia vật phẩm đấu giá đều là mấy trăm ngàn, mấy triệu bất đồng, lúc trước vật phẩm đấu giá trong chỉ có một bộ tác phẩm vô giá hơn 10 triệu, mà tấm này Ngân Hà trực tiếp kêu giá 50 triệu, nói thật cái giá này tác phẩm nghệ thuật đã vượt qua rất nhiều người có thể tiếp nhận phạm chủ. Dù sao tác phẩm nghệ thuật coi như có thể tăng giá, ngươi cũng cần dùng tiền mặt đi mua, hơn nữa còn muốn nộp đấu giá tiền thuê phí. Chờ đến nó lên giá rồi ngươi phải trả đến bán đi mới có thể kiếm, đi đi về về lại cộng thêm lạm phát các loại nhân tố, người bình thường căn bản không dám xài nhiều tiền như vậy đi tiến hành nghệ thuật sưu tầm. Tiền mặt làm vương a, có bao nhiêu ngàn tỷ phú ông thật có bút lớn tiền mặt. Đối mặt cái này đông đảo ánh mắt, Trần Dật vẻ mặt không thay đổi, chỉ là mặt mỉm cười, cũng không để ý các khán giả bàn tán xì xào, hắn sớm đã thành thói quen trở thành thế nhân nhìn chăm chú trung tâm. Trần Dật đột nhiên này ra giá để cho cuối cùng cạnh tranh hai phe do dự. 50 triệu một lần. Người bán đấu giá kéo dài âm điệu lớn tiếng hô. Số 1088, 51 triệu. Bên kia, một vị hơn 30 tuổi nữ tử đang gọi điện thoại, tốc độ nói cực nhanh cùng điện thoại bên kia người đang nói gì, cuối cùng vẫn là chậm chạp giơ bảng. Đối phương mới vừa ra giá, Trần Dật lại là nhanh chóng giơ bảng, không cho người ta mặc cho hà thời gian phản ứng. 54 triệu. Căn bản cũng không 1 triệu 1 triệu tiêu giá, Trần Dật trực tiếp lại tăng thêm 3 triệu, cho người ta một loại chính mình lòng tin 10 phần thái độ. 54 triệu một lần. 54 triệu hai lần. Nữ sĩ gọi điện thoại lại nhanh chóng đã nói những gì, cuối cùng nàng gật đầu một cái không tiếp tục giơ bảng. Người bán đầu ra kinh nghiệm phong phú, lập tức không do dự, nhanh chóng gõ một cái tiểu mục truy, cao giọng nói: "54 triệu 3 lần, số 7777 đồng ý." Hoàn thành lần đấu giá này, Trần Dật lại dựa vào trở về lưng ghế, biểu tình nhẹ như mây gió. Mới 54 triệu à, đại khái chính mình cái gì cũng không làm nằm đi ngủ. 10 ngày tiền lương trình độ đi, quả thực không có gì có thể tiêu ngạo. Trần Cẩn nhìn thấy Trần Dật chụp một bộ tác phẩm, hơn nữa còn là cao tới 50 triệu tác phẩm, chính là hiếu kỳ hỏi: "107 ngươi thích Triệu tiên sinh tác phẩm?" "Không phải, vị kia Triệu Vô Cực tiên sinh những tác phẩm khác ta cũng chưa từng thấy, ta chính là cảm thấy bức họa này thật đẹp mắt, vừa vặn phòng ngủ ta đầu giường có chút không, liền đem nó cho treo trong phòng ngủ làm cái trang hoàng." Trần Dật thuận miệng nói: "Ngươi chính là cảm thấy đẹp?" Biểu tình của Trần Cẩn có chút khó tin, chẳng qua là cảm thấy đẹp liền hoa 50 triệu đi mua bức họa. Ngươi nói tranh này có giá trị sưu tầm có thể tăng giá, hoặc là nói có giá trị nghệ thuật hiểu được tán thưởng đều tốt ta. Dẫu gì một cái là vì tiền, một cái là vì nghệ thuật, nhưng ngài cái này chẳng qua là cảm thấy đẹp, cái này gọi là văn học vợ xèo là sao? Đúng vậy, mua đồ không phải là muốn mua đẹp, mình thích nha. Trần Dật nghĩa chính luôn từ nói. Trần Cẩn há miệng, cuối cùng không nói gì, bởi vì nàng cảm thấy Trần Dật lời này thật có đạo lý, mặc dù nói bức họa này giá trị so với rất nhiều biệt thự đều đắt đi. Ở trong phòng ngủ của mình treo một chương hào trạch, ừ, thật giống như không thành vấn đề. Ngồi ở Trần Dật một nửa kia Dương Điền Điền khẽ miệng giật một cái, nhiều tiền như vậy cũng không phải là giống như hắn Phú Nhị Đại có thể lấy ra, nếu như nói là cha hắn còn tạm được có tư cách chụp giá cả cỡ này tác phẩm nghệ thuật. Nếu như là chụp được bức họa này chờ tăng giá trị còn có thể hiểu được, nhưng chính là vì trang hoàng một cái phòng ngủ thật không cần thiết ta. Càng là Trần Ca còn trẻ như vậy, tiền lại có thể tùy ý như vậy hoa, cái này chẳng lẽ chính là thế giới của người có tiền sao? Dương Điền Điền hai đời này không hiểu sinh ra cái này ý tưởng kỳ quái. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 413, tặng cho ngươi a. Buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, rất nhanh, tại sau khi liên tục vô ra gần như 30 cái tác phẩm, cuộc bán đấu giá này cuối cùng áp trục rốt cục thì lên sàn. Theo cái này tác phẩm hội họa lên sàn, lập tức rất nhiều đi tới phòng đấu giá truyền thông người cùng các khán giả bắt đầu hướng về phía hai bên màn hình lớn điên cuồng quay chụp, vẻ mặt hưng phấn. Đối với bọn họ tới nói, buổi đấu giá này áp trục phẩm chính là tốt nhất tin tức, nhất là đối với các truyền thông mà nói, cái này áp trục phẩm có thể chụp được bao nhiêu tiền, cuối cùng rơi vào nhà nào, chính là hôm nay buổi đấu giá lớn nhất truyền thuyết ít ai biết đến. Mà tại sau khi nhìn thấy cái này tác phẩm, một mực ngồi ở bên người Trần Dật cùng hắn cười cười nói Trần Cẩn cũng là vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều. Nàng giật giật thân thể, để cho mình ngồi hơi hơi thẳng tắp một chút, mỹ mâu ngưng mắt nhìn hai bên màn hình lớn. "Tiểu cô, đây chính là mục đích." Trần Dật nhìn thấy tư thế Trần Cẩn, ngay lập tức liền là minh bạch nàng đi tới Hương Giang là vì cái gì. "Ừm, đây là thường trong đời Ngọc Tiên Sinh sau cùng một cái lọa nữ tác phẩm, thường Ngọc Tiên Sinh là cận đại họa sĩ chứ danh, bị toàn bộ phương Tây công nhận là cấp thế giới đại sư, được xưng Hoa Quốc một bên trong ăn nhị. Thường Ngọc Tiên Sinh cùng Từ Bi Hồng Tiên Sinh tác phẩm hội họa tất cả tỏa sáng, cũng xen vào vấn đề, bất quá quốc nội người đều biết được Từ Bi Hồng, lại đối với Thường Ngọc Tiên Sinh biết rất ít. Thường Tiên Sinh theo đuổi tự do tinh thần, không thích vào mỹ thuật sân bồi dưỡng, kiên trì làm theo ý mình. Ngươi nhìn tấm này tác phẩm, đem thiên nhiên tạo hóa bao hàm nhân thể, hoặc như là nhân thể tiếp đón vũ trụ, là dùng phương Đông Sơn thủy mỹ học phương thức diễn lại phương Tây kinh điển hòa phong. Giọng nói của Trần Cẩn có chút kích động, khoa tay múa chân, có thể thấy nàng đối với vị này gọi là Thường Ngọc họa sĩ cực kỳ sùng bái. Trần Dật quả thực chưa từng nghe nói vị này họa sĩ, nhưng là tiểu cô nếu có thể đem hắn cùng với Từ Bi Hồng đánh đồng với nhau, vậy thì chắc hẳn vị đại sư này xác thực rất lợi hại, dù sao Từ Bi Hồng người này là cái người nước Hoa đều nghe qua nói. Đây là Thường Ngọc Tiên Sinh trước khi qua đời cuối cùng một năm hoàn thành tác phẩm, ta lần này tới giai sĩ đắc chính là vì nó tới, bất quá có thể hay không chụp lại cũng không có đem cầm, lần này dự tính của ta là 150 triệu, cũng không biết có thể không được thành. Trần Cẩn ở bên thai của Trần Dật nhỏ giọng nói, đem trong lòng mình cuối cùng giá nói ra hết. Có thể nhìn ra đây không phải là Trần Cẩn cảm nhận đối với bức họa này giá, mà là bản thân nàng tài chính chỉ đủ để cho nàng bỏ ra nhiều như vậy. Cái loại này hơn 100 triệu giá trị tác phẩm nghệ thuật đấu giá nhưng thật ra là rất hiếm thấy, phần lớn đều là giống như trước như vậy, cũng chính là 100.000 cấp bậc triệu đấu giá, nhiều đến nhất đến ngàn vạn. Sở dĩ tại tin tức truyền thông bên trong luôn cảm thấy hơn 1 tỷ tác phẩm nghệ thuật đấu giá rất nhiều, đây chẳng qua là bởi vì những tin tức kia truyền thông vì hấp dẫn con mắt, chỉ có thể báo cáo loại cấp bậc này đấu giá. Nghe được tiểu cô nói dự tính của nàng là 150 triệu, Trần Dật chính là trong lòng hơi động, lập tức hướng màn hình lớn chỗ nhìn lại, muốn gặp được có thể bán hơn 1 tỷ tác phẩm hội họa rốt cuộc có bao nhiêu châu bò. Đồng thời hắn trong lòng cũng là than thở, chính mình tiểu cô này cũng là một cái phú bà a. Tuy nói nhìn bộ dáng quấn quýt của nàng, 150 triệu tốn ra đối với nàng mà nói cũng là một món chi tiêu không nhỏ đi. Ai không có việc gì sẽ cho mình lưu nhiều tiền mặt như vậy, có tiền này làm đầu tư thật tốt. Trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt Trần Dật cũng là rơi ở trên màn hình lớn, sau một khắc chính là khỏe miệng giật một cái. Được xưng cong chân lỏa nữ tác phẩm làm sao cái loại này mỹ thật sự là để cho Trần Dật không thưởng thức nổi, có thể mình không có tế bào đi. Theo Trần Dật, tấm này tác phẩm quả thật là giống như là một vị họa sĩ viết nguyệt ngoạc tác phẩm, phản không cách nào hiểu được vậy trong đó giá trị nghệ thuật, như muốn mua, hắn cảm thấy 200 đồng tiền tối đa. Trần Cẩn từ trong ánh mắt của Trần Dật liền đoán được hắn đang suy nghĩ gì, tức giận nói, ngươi cái này gọi là không hiểu nghệ thuật. Là, ta không hiểu nghệ thuật. Trần Dật thuận miệng đùa theo. Trần Cẩn hừ một tiếng, lười để ý hắn. Bên kia người bán đấu giá ngữ khí kích động giới thiệu tấm này tác phẩm cùng với tác phẩm tác giả Thường Ngọc Tiên Sinh sơ lược bình sinh, coi như hôm nay áp trục hí, tấm này tác phẩm cũng đưa tới mọi người chú ý. Giá khởi đầu 100 triệu, thấp nhất tăng giá 1 triệu, hiện tại bắt đầu đấu giá. Người bán đấu giá vừa dứt lời, bên người Trần Dật Trần Cẩn chính là trực tiếp giơ tay lên bài. Số 6600, 110 triệu. Số 8808, 120 triệu. Số 3366, 122 triệu. Số 5566, 125 triệu. Cạnh tranh không có chút nào kịch liệt, từ vừa mới bắt đầu đấu giá tính cả Trần Dật tiểu cô cũng chỉ có 4 người mà thôi. Hơn 100 triệu giá trị vật phẩm đấu giá, vốn là người mua cực ít, bởi vì thực tế tới tay giá cả cộng thêm tiền thuê, khả năng còn nhiều hơn giao mấy triệu. Người có tiền tuy nhiều, nhưng đều không phải người ngu, nhất là mua những thứ này đồ cất giữ phần lớn đều là chờ tăng giá trị, tác phẩm nghệ thuật đối với bọn họ mà nói càng giống như là bảo đảm giá trị dùng, liền cùng rất nhiều người mua nhà. Nếu là bảo đảm giá trị, vậy dĩ nhiên là không thể để cho đấu giá giá cả vượt qua bức họa này giá trị, mà giống như là Trần Cẩn như vậy thật sự vì nghệ thuật đi mua, là chỉ có chân chính nhà sưu tập mới sẽ làm như vậy. Nhưng có tiền chân chính nhà sưu tập cũng không nhiều. Cũng bởi vì bốn người này cạnh tranh mặc dù kịch liệt, nhưng ra giá tăng giá trị tài sản đều là cấp bậc triệu, không có trực tiếp hàng nghìn hàng vạn đi lên ngay. Cuối cùng, tại 140 triệu, số 3366 thả, phòng trừng đây cũng chính là muốn thử một chút có thể hay không nhặt cái lọt. Giá cả vẫn còn đang tại đi lên ngay, có lúc 2 triệu, có lúc 1 triệu, mà giá cả mỗi đi lên ngay một lần, mỹ mắt của Trần Cẩn cũng là nhảy một chút. Đến cuối cùng giá cả tại 150 triệu, nàng rốt cục thì bất đắc dĩ thở dài cũng buông tha. Giá cả tại đi lên nếu như tính luôn tiền thuê, ta đây phòng trường liền muốn uống gió tây bắc rồi. Trần Cẩn ở bên người Trần Dật nhỏ giọng thì thầm. Nàng dĩ nhiên không phải tài sản chỉ có như vậy điểm, nhưng là tiền mặt còn thật không nhiều, nàng còn không biết vì chụp bước tiếp theo vẽ mà đi bán mình tài sản cố định móc vốn, đó là kẻ ngu mới có thể làm. Trừ phi bức họa này giá trị thị trường có thể tăng vọt, nhưng là Trần Cẩn vốn là mua lại cất giữ không phải đợi tăng giá trị, cho nên coi như dù thế nào phòng đối với nàng cũng không ý nghĩa. Tiểu câu ngươi nếu là không có tiền, đại chất tử ta nuôi ngươi. Trần Dật lấy tay ngăn ở bên mép, xích tới nhỏ giọng cười nói, chắc là tiểu cô ta nuôi ngươi mới đúng, sao có thể để cho cháu trai nuôi tiểu cô. Trần Cẩn không chút suy nghĩ, chính là bật thốt lên, sau khi nói xong phát hiện lời này có chút mập mờ, mình ngược lại là ngượng ngùng rồi. Ồ. Trần Dật kéo dài âm, cười nói, vậy tiểu câu ngươi vội vàng nuôi ta đi, đại chất tử ta nghèo không được a. Cút sang một bên. Trần Cẩn ghét bỏ đẩy hắn một cái. Ít đi hai người về sau, hai người cạnh tranh sau cùng càng kịch liệt, trong phòng đấu giá cũng là nóng hừng hực, đều là nhìn chằm chằm hai vị nữ tính đang gọi điện thoại kia, nhìn xem các nàng tốc độ nói cực cùng người đối diện điện thoại nói gì. Cuối cùng, giá cả tại 165 triệu, số 5566 cũng đình chỉ ra giá. 165 triệu một lần, 165 triệu hai lần. Liên đang đấu giá sư chuẩn bị gõ xuống trong tay búa gỗ, Trần Dật giơ lên trong tay bảng số. Số 7777, 166 triệu. Người bán đấu giá hưng phấn hô lớn. Trong nháy mắt toàn bộ phòng đấu giá cũng là bốc lửa, mọi người liền thích xem loại này đột nhiên có người nhúng tay vào đấu giá tình huống, cái kia giống như là nhìn lại cao thủ võ lâm so chiêu. Bên kia đang cùng số 8808 chân chính chủ nhân nói gì nữ tính cũng là kinh ngạc nhìn qua tới, không biết Trần Dật là thực sự nghĩ chụp được tấm này tác phẩm, vẫn là cái loại này tăng giá. Ngươi chụp nó làm gì a? Trần Cẩn kéo cánh tay của Trần Dật, ngữ khí có chút gấp. Nàng trước liền nhìn ra rồi, Trần Dật đối với tranh này là không có chút nào cảm mạo. Đưa cho tiểu câu ngươi a đây. Trần Dật hướng về phía nàng trừng mắt nhìn, cười nói. Chương 414, 30 triệu mời Trần tổng ăn bữa cơm. Trần Cẩn mở ra, nàng không nghĩ tới Trần Dật chụp bản vẽ này là vì mình, cảm thấy cảm động sau khi nàng nhưng là dùng sức lắc đầu, dắt lấy Trần Dật tay áo vội la lên. Có tiền này ngươi giữ lấy làm chút gì không được, đừng làm loạn hoa. Ngươi bây giờ không phải là sự nghiệp chính khởi bước đây, lúc này chính cần tiền, làm sao có thể tùy tiện xài. Đây cũng không phải là mấy chục ngàn mấy trăm ngàn đồ vật, mà là giá trị hơn trăm triệu. Trần Dật ở một đêm 100 ngàn dịch cắt tờn phòng tổng thống Trần Cẩn còn cảm thấy đó là hưởng thụ, nhưng là tùy tiện xài một lượng ước mua vẽ chính là lãng phí tiền. Nàng mặc dù thích tác phẩm nghệ thuật, thích sưu tầm, nhưng cũng không đến phong ma mức độ, hiểu được có chừng mực, nếu không nàng thật nguyện bỏ ra số tiền lớn bắt lại bức họa này, chính mình chỉ cần điểm bán tài sản liền có thể. 167 triệu, 168 triệu. Bên kia báo một lần giá, Trần Dật liền cùng một lần giá, rất có một loại không chụp tới bức họa này thể không bỏ qua ý tứ. Tiểu cô, ngươi nói bức họa này đại khái chụp bao nhiêu tiền bên trong giá trị? Ngươi cũng đừng dùng cái gì nghệ thuật vô giá các loại lừa phỉnh ta. Trần Dật một bên ra giá, vừa hỏi Trần Cẩn. Nàng là nhân sĩ chuyên nghiệp, nhất định biết mấy cái tác phẩm nghệ thuật này chân chính giá trị, trên kim tiền giá trị. Trần Cẩn chần chờ một chút, nói: 200 triệu bên trong đều coi là đáng giá, đây là tính cả tiền thuê, nếu như vượt qua 200 triệu liền không đáng giá. Bất quá tác phẩm nghệ thuật giá trị không phải là tính như vậy, dù là bức họa này giá trị 1830 ức, quả không có ai tiếp, nó cũng không bao nhiêu tiền. Trần Dật cười gật đầu nói, ta hiểu được tiểu cô ý của ngươi, cái này liền cùng cổ phiếu, dù là trên tay ngươi nắm giữ cổ phiếu tăng giá trị cao hơn nữa, chỉ cần ngươi không bán ra đi đổi thành tiền mặt, liền vẫn chưa tính là kiếm tiền. Mà ngươi muốn bán đi, đầu tiên phải có người tới đón, đây chính là trò chơi đánh trống chuyên hoa. Tác phẩm nghệ thuật giá trị nha, cũng là có quan hệ với hoàn cảnh, thời kỳ hòa bình dĩ nhiên là bảo đảm giá trị thứ tốt, nhưng là đang động loạn niên đại, những thứ này chính là giấy vụn, ta hiểu những thứ này. Trần Cẩn hàm răng cắn một cái đỏ thắm môi dưới, lời nói nhỏ nhẹ nói, ngươi hiểu được là tốt rồi, tác phẩm nghệ thuật cho tới bây giờ liền không có cố định giá trị. Ngươi bây giờ sự nghiệp khởi bước đang dùng tiền, chớ đem tiền lãng phí ở nơi này, ngươi bây giờ còn không đến mức dùng tác phẩm nghệ thuật bảo đảm giá trị. Đề nghị của tiểu cô Trần Dật đương nhiên hiểu được, những thứ kia cần dùng tác phẩm nghệ thuật bảo đảm giá trị đều là đã sự nghiệp ổn định, tạm thời không tìm được tốt hơn hạng mục đầu tư, hoặc là hạng mục đầu tư cũng không cần trên tay hắn bút lớn tiền mặt người. Cũng tỉ như nhà giàu nhất Lao Vương, tại người khác sinh thời kỳ đỉnh phong chụp đại lượng tác phẩm nghệ thuật, những thứ kia đều là dùng để bảo đảm giá trị. Tình huống bình thường mà nói, giống như là Trần Dật loại này mới vừa khởi bước người lập nghiệp, xài nhiều tiền như vậy đi mua tác phẩm nghệ thuật chính là lãng phí. Bất quá Trần Dật lại không thèm để ý, hắn cười lắc đầu một cái, hướng về phía Trần Cẩn nói, tiểu câu ngươi không cần lo lắng cho ta không có tiền, lần này tới Hương Giang ta chính là làm tiền tới. Mấy ngày trước ta mới vừa vào sổ 17 cái ức, đều là tiền mặt. Hiện tại ta đây nhưng là tài chính sung túc, huống chi tiểu câu ngươi nói 200 triệu phía dưới bức họa này đều đăng giá, ta đây liền cũng đưa nó định giá tại 200 triệu đi, vượt qua ta liền không chụp rồi. Lời nói của Trần Dật để cho Trần Cẩn trợn to hai mắt, nàng không tưởng tượng nổi mà nói, ngươi từ đâu làm cho 17 cái ức? Cái này 700 triệu không phải là 170 ngàn a, nói thật cái này đã đều nàng một người toàn bộ tài sản một nửa, hơn nữa cái này kim trương, bán không cổ phiếu. Lãnh đạm gió nhẹ nói. Trần Cẩn ngay lập tức liền nghĩ đến gần 2 tuần lễ trên báo chí cùng trên internet thường xuyên xuất hiện một cái nào đó tên công ty, cũng biết nhà công ty kia giá cổ phiếu rất xuống ngàn trượng, lúc này nàng mới bừng tỉnh, nguyên lai hết thảy các thứ này đều là chính mình cái này đại chất tự làm. Nàng ánh mắt nhìn xem Trần Dật càng thêm bất khả tư nghị. Bất quá cho dù biết Trần Dật hiện tại có tiền, Trần Cẩn cũng không muốn để cho hắn lấy ra nhiều như vậy, 200 triệu cũng không phải là 2000 khối, đây cũng không phải là tiền lẻ, thậm chí đủ để cho một người ung dung sống hết một đời xa xỉ sinh hoạt. Nàng lại là nói, Ừ, ngươi đem giá định tại 200 triệu rất hợp lý, nếu như chụp lại ta cho ngươi 150 triệu, tiền còn lại coi như ta nợ ngươi, chờ có tiền liền trả lại cho ngươi. Bao nhiêu gia đình bởi vì một phòng nhỏ, bởi vì mấy triệu mà sụp đổ, Trần Cẩn cũng không hy vọng bởi vì tiền, để cho giữa mình và Trần Dật náo mâu thuẫn. Ai ngờ Trần Dật nhưng là lắc đầu một cái, hắn tóm lấy Trần Cẩn đặt ở trên tay vị ngọc thủ, đè tay của nàng xuống lưng vác, ôn hòa nói, tiểu câu ngươi cũng quá khách khí. Chúng ta là người nhà, chẳng lẽ ta vì người nhà tiêu ít tiền cũng không được sao? Trần Cẩn mở ra, nàng nghiêng đầu nhìn Trần Dật một cái, môi đỏ khẽ nhếch, cảm thấy có chút cảm động. Ngược lại không phải là cảm động Trần Dật vì nàng nguyện ý đi hoa cái kia 200 triệu tiền, mà là Trần Dật câu kia chúng ta là người nhà, chính đánh xuyên phòng tuyến trong lòng của nàng, rơi vào trong tâm khảm của nàng. Nàng đối với Trần Dật nắm chặt mu bàn tay của chính mình không có bất kỳ mâu thuẫn, ngược lại cảm thấy lòng bàn tay của hắn càng ấm áp, nếu không phải là hoàn cảnh không đúng, thân phận không đúng, nàng càng muốn trở tay nắm chặt tay hắn. Bên kia Dương Điền Điền đã không lời có thể nói, 17 cái ức à, mẹ ai, coi như là hắn cả gia tộc muốn bắt ra nhiều tiền mặt như vậy tới đều cơ hồ không khả năng. Cho dù là những thứ kia tài sản 10 tỷ phú hào, bọn họ cũng không khả năng có 17 cái trăm triệu tiền mặt, cho dù có cũng là công ty sổ sách, mà không phải một người. Nghĩ Trần Ca tuổi còn trẻ, lại đối với nhiều tiền mặt như vậy thì làm như không thấy, không nói, Trần Ca lưu ý liền đúng. Ngay khi Trần Dật nói chuyện với Trần Cẩn, số 8808 kê ra giá, Trần Dật là đuổi kịp, tấm này Thường Ngọc Tiên Sinh đại tác đã bị vô tới 170 triệu nguyên. Như vậy long tranh hổ đấu, mặc kệ là phòng đấu giá vẫn là quần chúng vây xem đều là một trận hưng phấn, nhất là những thứ kia hiểu việc phóng viên cùng nhóm người sưu tầm, giá tiền này đã vượt qua năm ngoái châu Á tác phẩm nghệ thuật cao nhất đấu giá ghi chép. Cái này nhưng mới vừa tháng riêng, liền có tin tức như vậy có thể tiết lộ, không biết đúng hay không biểu thị năm nay sưu tầm ngành nghề thị trường tăng mạnh. Vị kia chính tại nữ sĩ gọi điện thoại hướng Trần Dật nhìn bên này nhìn, lại cùng trong điện thoại khách hàng đã nói những gì, ngay khi Trần Dật cho là đối phương sẽ tiếp tục cùng giá, đối phương đột nhiên không kêu giá. Số 7777, 170 triệu một lần. 170 triệu hai lần. Ba lần, đồng ý. Theo nhân viên đấu giá dùng sức nện xuống truy nhỏ, tấm này tác phẩm Thường Ngọc Tiên Sinh cuối cùng hoa rơi trong tay Trần Dật. Trong phòng đấu giá lập tức truyền tới một trận tiếng vỗ tay, làm vì lần hội đấu giá này màn diễn quan trọng, bọn họ cũng là tại chúc mừng lấy được tấm này tác phẩm Trần Dật. Ngồi ở bên cạnh Trần Dật Dương Điền Điền cũng là dùng sức vỗ tay, vẻ mặt hưng phấn, tuy nói nhà hắn là mở phòng đấu giá, nhưng là thể lượng không có giai sĩ đắc lớn như vậy, cơ hồ rất ít có thể chụp tới loại này giá trị hơn 1 tỷ tác phẩm nghệ thuật. Những thứ kia người bán càng thích tìm giai sĩ đắc, sổ thẻ bị như vậy quốc tế cấp phòng đấu giá. Nhất là nhìn thấy lần này thứ nhất bị bạn của mình, bị Trần Ca chụp tới, hắn cũng là cùng có vinh yên. Chỉ có Trần Dật cau mày, cảm thấy không hiểu. Thế nào? Trần Cẩn nhìn thấy Trần Dật biểu tình, chính là khẩn trương thấp giọng hỏi. Không có gì, ta chính là cảm thấy giá tiền này hẳn không phải là tâm lý đối phương mong muốn, làm sao đột nhiên đến 170 triệu liền dừng lại. Trần Dật lắc đầu một cái. Dù tiện nghi giá cả chụp lại chẳng lẽ ngươi mất hứng? Trần Cẩn giận hắn liếc mắt. Đương nhiên cao hứng a, liền là có chút kỳ quái mà thôi. Đang lúc này, có một vị mặc câu phục nam tử đi tới bên người Trần Dật, cung kính cúi người xuống, đưa cho hắn một tờ giấy. Trần Dật cau mày, vẫn là nhận tờ giấy, vị kia mặc câu phục nam tử nhưng là lại không người chào rời đi. Hắn mở giấy ra cái nhìn thoáng qua, sắc mặt quái dị đem nó nhét vào trong túi. Thế nào? Chẳng lẽ là có danh viện Hương Giang coi trọng ngươi rồi, nghĩ nhận biết với ngươi một cái. Trần Cẩn ngữ khí mang theo trêu chọc hỏi, nhưng liền ngay cả chính nàng cũng không phát hiện, trong lời nói nàng một phần khó chịu. Trần Dật nhìn về phía nàng, nhíu nhíu mày nói, cái đó số 8808 lại còn là người quen cũ. Người ta đích xác là có tài lực đi lên trụ, nhưng lại không muốn cùng ta tiếp tục tranh đoạt đi xuống, chỉ là hy vọng có thể cùng ta ăn bữa cơm. Nguyên lai hiện tại mời ta ăn bữa cơm, cũng muốn xài 30 triệu nữa à? Bức họa này Trần Dật là chuẩn bị nhiều nhất 200 triệu bắt lại, mà đối phương tại 170 triệu thời điểm liền đình chỉ ra giá, tương đương với để cho Trần Dật tiết kiệm được 30 triệu. Cái này gọi là cái gì? Cái này chẳng lẽ liền kêu mạng giao thiệp nha? Trần Dật trong lòng chợt chợt có tiếng. Chương 415, ta bình thường không có gì lạ giống như Dương quá. Nhìn thấy Trần Dật cái kia tiểu nhân đắc chí mặt mày vui vẻ, Trần Cẩn cũng là một trận buồn cười, lúc này mới là cảm thấy Trần Dật giống như là đứa bé, giống như là người em trai, mà không phải một cái qua chút thành thục, phảng phất chính mình bạn cùng lứa tuổi. Về phần tại sao không phải là đại chất tử, Trần Cẩn là tại hạ ý thức tránh, nàng cũng không phải là tiểu long nữ, Trần Dật cũng không phải là Dương quá. Phải nói Trần Dật cùng Dương quá duy nhất giống nhau, khả năng chính là đồng dạng lớn một gương mặt bình thường không có gì lạ. Tiểu cô, đoán là ai cho ta chuyển tờ giấy? Buổi đấu giá kết thúc, Trần Dật cũng không nóng nảy đi, ngồi ở trên ghế tiếp tục cười hì hì trò chuyện với Trần Cẩn Thiên. Nghe được lời của hắn, Trần Cẩn chính là trong lòng hơi động nói, Lưu Loan. Ừm, chính là hắn, tiểu câu ngươi làm sao đoán được? Trần Dật cũng không kinh ngạc, vì vậy người thật sự là quá tốt đoán, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Ngươi đều nói là người quen cũ, ngươi muốn không nói câu nói này, ta còn thực sự không đoán ra được, Hương Giang người có tiền không ít, thật là nhiều người đều chụp lên bức họa này, nhưng ngươi tại Hương Giang lại không quen biết người nào, người quen cũ không phải là cái đó Lưu Loan sao? Trần Cẩn ngón tay điểm một cái đầu Trần Dật, tức giận nói. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, hơn nữa ta biết trong tay Lưu Loan tối thiểu có Thường Ngọc Tiên Sinh 3 bức vẽ. Hắn sẽ đối với tấm này còn chân lỏa nữ cảm giác hứng thú bình thường. Hắn cũng đúng tác phẩm Thường Ngọc Tiên Sinh thích. Trần Dật hiếu kỳ hỏi, hắn chính là một cái thuần túy thương nhân, chụp mấy bức họa này là vì chờ tăng giá trị, ta nhớ được hắn thật giống như là 10 năm chụp lại một bộ tác phẩm Thường Ngọc Tiên Sinh 8 năm sau ở đó vẽ làm sao cũng so với năm đó đắt 6 7 lần. Nhìn một cái Trần Cẩn chính là đối với Thường Ngọc tác phẩm thật sự rất thích, nếu không không có khả năng liền vị đại sư kia tác phẩm ở trong tay ai đều biết. Chậc chậc, cơ hồ là 1 năm tăng giá trị gấp đôi à, tại loại hòa bình này niên đại, vẫn là đầu tư tác phẩm nghệ thuật cùng đồ cổ bảo đảm giá trị. Trần Dật cũng là chật chật có tiếng, cảm thán không thôi, loại đầu tư một năm có thể tăng trưởng tài sản hơn một lần này cũng không nhiều. Đương nhiên cũng là nguyên nhân bởi vì Thường Ngọc tác phẩm mấy năm này nước dân thuyền lên, Lưu Loan người kia cũng không biết là mèo mú vớ cá rán, vẫn là liền thật sự có ánh mắt, cái này vô xuống tác phẩm nghệ thuật phạm vi tăng không nhỏ. Tiểu Câu, ngươi đối với trên tay hắn vẽ có hứng thú sao? Nếu là có hứng thú ta đi từ trên tay hắn cho mua lại đưa ngươi. Đầu của Trần Dật tiến tới bên cạnh Trần Cẩn, người nàng sợi tóc thanh hương, một cái tay nâng cầm lên cười nói. Hắn biết trong tay Lưu Loan những thứ kia vẽ tối đa cũng liền 7-8 ngàn vạn lãnh đạo cao rồi. Hơn 100 triệu cái loại này tác phẩm nghệ thuật không có khả năng 8 năm liền phạm vi tăng gấp 7-8 lần khủng bố như vậy, cái này cũng là nguyên nhân Trần Dật dám nói khoác mà không biết ngượng nói ra lời nói này. Muốn thật là một bức họa chừng mấy 100 triệu, Trần Dật cũng muốn nhấc tay đầu hàng. Ngươi đừng đi mua, nghe chưa? Trần Cần nghe được lời của Trần Dật, chính là chừng một cái. Làm sao? Tiểu Câu, ngươi là bán? Trần Dật nhíu mày hỏi. Nếu là dựa theo hiện tại giá thị trường mua, hắn làm sao? Tranh này trong thời gian ngắn cũng không khả năng tiếp tục tăng mới là kiếm lớn. Ý tứ của ta đó là, ngươi đừng xài tiền bậy bạ, nếu là thật mua ta thật có thể tức giận rồi. Lần này Trần Dật có thể nhìn thấy Trần Cẩn là nghiêm túc, hắn suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Được, ta nghe tiểu công ngươi." Nhìn thấy Trần Dật ngượng bộ, Trần Cẩn cái kia tinh xảo động lòng người dung nhan toát ra nụ cười, theo sát lại nói: "Các loại trở về ta chuyển cho ngươi 150 triệu, không thể thật để cho ngươi móc nhiều tiền như vậy." "Tiểu công ngươi?" Trần Dật muốn cự tuyệt, nhưng Trần Cẩn trực tiếp chính là đánh gây hắn, đôi mắt đẹp trận tròn nói: "Ngươi mới vừa rồi đều nói chúng ta là người nhà, nếu là người nhà liền cho ta thu. Tính cả tiền thuê, bức họa này ngươi muốn móc 190 triệu, ta cho ngươi 150 triệu, vậy còn dư lại 40 triệu liền từ ngươi móc, trở thành chứ?" Nghe được Trần Cẩn đều nói như vậy rồi, Trần Dật đâu còn có thể nói cái gì, trực tiếp chính là nhấc tay đầu hàng nói: "Tiểu Câu, ngươi nói cái gì chính là cái đó, ai bảo ngươi là tiểu cô đây?" Liền giống như Trần Cẩn, Trần Dật quan tâm cũng là cái đó thân phận người nhà, hai người đây cũng tính là các lùi một bước, dù sao anh em ruột còn muốn minh tính sổ, người nhà cũng không thể tùy tiện xài tiền bậy bạn. Bộ kia ngân hà cộng thêm tiền thuê Trần Dật muốn móc đại khái 60 triệu, tấm này con chân lỏa nữ coi như 40 triệu, cái này cũng là một cái mục tiêu nhỏ không còn. Mấy ngày trước Trần Dật thuần kiếm 17 cái ức, cộng thêm chính mình vốn là tài chính, đại khái chung quy tiền mặt là có 2 tỷ. Khen thưởng cho nhân viên 100 triệu, giao cho khâu lỗi quỹ vận hành 300 triệu, lại cộng thêm cái này mới vừa chụp được, lập tức 500 triệu xài hết sạch. Công ty game nơi đó cho tới bây giờ vào sổ đã không nhiều, tháng thứ nhất dòng chảy 800 triệu, hiện tại chỉ có mỗi tháng miễn cưỡng 300 triệu, mục tiêu của Trần Dật chính là hy vọng game mobile sau đó mỗi tháng có thể bảo trì dòng chảy 200 triệu đến 300 triệu trong lúc đó đã đủ. Mà công ty game có thể tới trên tay Trần Dật mỗi tháng lợi nhuận dòng chỉ còn lại có mấy chục triệu, cái này căn bản chính là đơn thuần tiền tiêu vặt rồi. Lại cộng thêm công ty game không thể chỉ hoạt động một cái trò chơi mới cũng phải đi hết nghiên cứu tiến trình. Đây cũng là một khoản chi tiêu. Dây xích tiệm trà sữa hiện tại thuần túy là tiêu tiền khuyết trương thị trường, tạm thời không có khả năng lợi nhuận, coi như lời cũng còn thiếu ngân hàng một cái cổ trái, trong thời gian ngắn đừng nghĩ từ cái kia cầm tới tiền. Bất quá đầu tư lập nghiệp chính là như vậy, trên tay tiền mặt không nhất định nhiều, không chừng còn có lượng lớn thiếu nợ, nhưng là tổng tài sản cũng không thiếu. Nếu như không phải là lần này bán khống, nếu như không phải là có hệ thống, đừng xem Trần Dật hai cái xí nghiệp đi lên quỹ đạo chính, nhưng hắn thật đúng là không nhất định có tiền dư đi hoa, cái này bỏ ra tới ước đấu giá tác phẩm nghệ thuật liền càng không có thể. Cái này khiến Trần Dật càng hiểu được, thân gia của ngươi cùng ngươi có thể dùng để tiêu xài tiền mặt là có khác biệt lớn. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Dật thấy được bản thân vẫn là nghèo à, trên tay khoản này tiền mặt đến lúc đó phòng trừng vì mới sản nghiệp lại muốn tìm không ít. 11. Trên tay coi như nắm mấy tỷ tiền mặt, Trần Dật vẫn thấy được bản thân thật nghèo. Nếu như có người biết Trần Dật ý tưởng này, phòng trừng nhất định sẽ tức chết. Trần tiên sinh, Trần tiểu thư, hiện tại mau chân đến xem vua xuống tác phẩm hội họa sao? Lúc này, có nhân viên công tác phòng đấu giá đi tới Trần Dật cùng bên cạnh Trần Cẩn cung kính nói, người này nhìn một cái cấp bậc liền không thấp, coi như là một lãnh đạo. Dù sao cũng là cùng Trần Dật những người có tiền này giao thiệp, không có khả năng thật phái công nhân viên bình thường tới. Tiểu Câu, ngươi qua xem một chút đi, bộ kia ngân hà ngươi để cho phòng đấu giá giúp ta đưa đến địa chỉ này, về phần ngươi bức họa kia, tự xem làm đi. Trần Dật cho Trần Cẩn viết xuống một cái địa chỉ, đúng là hắn tại thân thành địa chỉ. Tuy nói giai sĩ đắc đáng giá tin tưởng, nhưng là lấy phòng ngừa vạn nhất, khách hàng đương nhiên cũng sẽ đem chính mình vỗ xuống tác phẩm tìm chuyên gia lần nữa giám định một lần, mà hiển nhiên Trần Cẩn chính là chuyên gia. Ừm, ta giúp ngươi đi nhìn xem là được, ngươi cùng Lưu Loan chuẩn bị ngày nào gặp mặt một lần. Trần Cẩn để cho nhân viên công tác phòng đấu giá chờ một chút, chính là hỏi Trần Dật. Người ta cho mặt mũi không có tiếp tục đấu giá, như vậy tự nhiên cũng phải cho người ta mặt mũi cùng đi ăn một bữa cơm, đây là người trong nước quan tâm nhất vấn đề mặt mũi, cũng là nhân tình lễ tiết. Hoàn thành trước cùng Trần Sơ ước định, lại đi nhà hắn ăn bữa cơm đi. Tiểu Câu, ngươi gấp đi sao? Nếu không chờ chờ ta, chúng ta cùng nhau trở về Đế Đô. Trần Dật nhìn thẳng Trần Cẩn hai mắt, nhìn xem một đôi mi mâu, cười mời. Được, ta đi cùng ngươi. Trần Cẩn gật đầu đáp ứng, hướng về phía Trần Dật lộ ra một vết động lòng người mỉm cười với. Chương 416, Trần ca, vĩnh viễn tích thần. Chờ đến Trần Cẩn đi theo vị kia nhân viên công tác phòng đấu giá đi xem vỗ xuống tác phẩm hội họa, lập tức phụ cận liền có thật nhiều người qua tới cùng Trần Dật làm quen, muốn cùng vị này tuổi trẻ tài cao người tuổi trẻ nhận thức một chút. Trần Dật một bên gật đầu mỉm cười cùng những người này nói chuyện phía một câu, vừa kêu tới nhân viên công tác để cho bọn họ mang chính mình đi phòng đấu giá phòng khách quý. Một chút người có bức số biết chính mình đối với Trần Dật là không với cao nổi, cho nên thông minh cũng không đến bấu víu quan hệ. Mà một chút không có bức số chính là mặt dày, qua tới ở bên cạnh Trần Dật nói cái này nói vậy, còn có một vài người miệng lưỡi lưu loát ở bên cạnh Trần Dật nói chính mình có hạng mục gì, hy vọng lấy được đầu tư của hắn. Nghe những người này ăn nói linh tinh, Trần Dật chính là khỏe miệng phẩy một cái lười để ý bọn họ, trong này có một ít thấy thế nào đều giống như kẻ lừa đảo. Có lẽ trong này quả thực có một ít có tiền người có địa vị thích hợp nhận biết, nhưng Trần Dật cũng không cần bọn họ, cho nên Trần Dật là toàn bộ cự tuyệt. Về phần truyền thông hái phỏng vấn cái gì, Trần Dật càng là hoàn toàn sẽ không đáp ứng. Phỏng vấn bình thường thì coi như xong đi, phỏng vấn loại buổi đấu giá mua vật phẩm quý trọng này, thấy thế nào đều giống như khoe giàu, phóng viên lại am hiểu cắt văn lấy nghĩa, muốn không bị hố, vậy thì từ vừa mới bắt đầu cũng không cần phản ứng. Chờ Trần Dật đến khách quý phòng nghỉ ngơi, bốn phía rốt cục thì yên tĩnh lại, lập tức Dương Điền Điền chính là hú lên quái dị, đi tới bên cạnh Trần Dật, trong miệng liên tục phàn nàn nói: "Ai, Trần ca ngươi cái này đi tới Hương Giang lại không nói cho ta một tiếng, đây cũng quá không đủ hình để đi." Nói là than phiền, nhưng cũng không có cái gì thật trách tội ý tứ, càng giống như là nói chêm chọc cười. So sánh với tuổi tác tâm lý tiếp cận 30 Trần Dật thành thục, Dương Điền Điền mới càng giống như là một cái chân chính người tuổi trẻ. Trần Dật cười một tiếng nói, "Lần này tới Hương Giang ta nhưng là có chuyện trọng yếu phải làm, trước cơ hồ đều giấu ở cái kia trong căn phòng nhỏ không có đi ra, cho nên không có liên lạc với ngươi, ngượng ngùng à." Dương Điền Điền đương nhiên sẽ không thật sự đang trách Trần Dật, hắn cũng không tư cách kia, bây giờ Trần Dật tiếp xúc người thân phận càng ngày càng cao, Dương Điền Điền như vậy hai đời ngược lại đối mặt Trần Dật coi như là trèo cao rồi. Từ lúc ban đầu nhận biết những thứ kia thông thường tiểu phú nhị đại, đến nhận biết đỉnh cấp phú nhị đại, hiện tại Trần Dật nhận biết đều là các phe đại lão. Giống như là tại Hương Giang nhận biết Lưu Loan cùng Lý Thánh Kiệt hai người này, có thể nói cho dù là một chút đỉnh phú nhị đại cha chú cũng không dám đi so với, trong đó chênh lệch quá nhiều. Càng không nói đến Trần Dật bởi vì làm bối cảnh thân phận, còn tiếp xúc càng nhiều giai cấp quý tộc, đây mới thật là cười nói có hồng nho, lui tới không dân thường. Thân phận người quen biết tầng thứ càng ngày càng cao, cũng đại biểu năng lực của bản thân Trần Dật được công nhận cùng chứng minh. Ta chính là thuận miệng nói, Trần ca ngươi cũng đừng thật nghe được trong lòng đi. Trần ca trước Hương Giang trên thị trường chứng khoán nhà kia biến thành tiên cổ phi ưng nông mục, chính là ngươi làm đi. Trước đó khi tại đấu giá hội, hắn liền ngồi ở bên người Trần Dật, Trần Dật cùng Trần Cẩn trò chuyện những thứ kia hắn cũng nghe thấy rồi, lúc này là lòng ngứa ngáy khó nhịn, giật nơi này hỏi thăm một tay tin tức. "Ai, Trần ca tiểu đệ ngươi ta nói một chút, sau đó ta đi cùng huynh đệ cũng ý thôi." Dương Điền Điền lộ ra nghiêng tai lắng nghe hình, quấy nhiều mà rất là lo lắng, hận không thể Trần Dật đuổi kể chuyện. Rất nhiều người giai tầng phổ thông kia nghe được câu chuyện truyền kỳ, những nhị đại này cũng thích nghe, thậm chí càng thích nghe. Người bình thường nhiều nhất là thổi phồng một cái kiến thức của mình rộng rãi, những nhị đại này còn có thể thổi phồng ta cùng đại lão kia nhận biết. Giống như là loại này liên quan đến 10 tỷ tài sản công ty, thậm chí để cho một nhà 30 tỷ giá trị thị trường công ty trực tiếp sụp đổ, những nhị đại này đừng nói là chính mình tham dự hoặc là làm được, chỉ là nghe một chút đều thật hù dọa người. Dù sao những nhị đại này sản nghiệp trong nhà giá trị thị trường khả năng cũng cứ như vậy cao, có lẽ còn không có cao như vậy đây. Chân chính làm ra chuyện này đại ca liền ở trước mặt, coi như tiểu đệ đi lấy lòng, cũng phải đi cẩn thận hỏi thăm a. Trần Dật nhìn thấy Dương Điền Điền bộ dạng cuốn cuồng kia, trong lòng cũng là thoải mái. Hư vinh là nhân chi thường tình, ai làm một phen đại sự sau đều thích cho người ta nói, cho người ta khoác lác ít, mặc kệ là cấp bậc gì đại lao đều một cái đức hạnh. Chỉ bất quá chuyện này chính mình chủ động nhắc tới liền lộ ra quá tận lực, lúc này phải có tiểu đệ đi ra cổ động, cũng tỉ như Dương Điền Điền này. Đối với cho Dương Điền Điền nói những chuyện này hắn đương nhiên tình nguyện, thậm chí chỉ mong Dương Điền Điền đi bên ngoài thổi phồng chính mình công lao vĩ đại. Trước đó Trần Dật làm việc khiêm tốn là sợ tin tức bại lộ, để cho mình thất bại, hiện tại đã thành công, tự nhiên muốn ghi lại việc quan trọng một phen. Người có bao nhiêu châu bò là dựa vào tự làm xảy ra chuyện nghiệp làm được, sau đó lại để cho người đem lần này sự nghiệp cho thần hóa thổi ra, đến lúc đó chính là vĩnh viễn tích thần. Loại chuyện này càng nhiều người biết càng tốt, sau đó mọi người mới có thể đối với Trần Dật cảm thấy kính sợ, đối với hắn cảm thấy bội phục, sau đó giống như là Hách Uyển Linh, cái loại này dám tùy tiện trêu chọc hắn ngốc bức sẽ càng ngày càng thiếu. Lại cộng thêm trước tại bệnh viện thân thành cái kia một chuyện, lần này lại nhận biết Thâm Quyến doanh nhân hiệp hội phó hội trưởng Lý Thanh Kiệt. Có thể nói tại Đế Đô, Thâm Quyến, thân thành cái này lớn nhất ba cái hai đời trong vòng, Trần Dật là hoàn toàn công thành danh thoại. Thậm chí hiện tại Trần Dật đã mơ hồ thoát khỏi hai đời cái vòng này, chân chính đi lên đại lão vòng, những thứ kia hai đời nhìn thấy hắn chỉ có thể sùng bái. Luận năng lực, luận bối cảnh, luận tuổi tác, luận tướng mạo, luận tài sản ngươi cũng không sánh nổi ta, ngươi không phải là một yếu gà sao? Thừa dịp tiểu cô không ở có nhiều thời gian, Trần Dật cao hứng trong lòng, chính là từ từ nói. Hắn vốn là tài ăn nói rất tốt, liền như kể chuyện cho Dương Điền Điền giảng giải một phen chính mình công lao vĩ đại, đem hai đời này nói sừng sốt một chút. Niệm đó, Trần ca ngươi cái này có phải kêu trùng quan nhất nộ vi hồng nhan hay không? Dương Điền Điền nhất kinh nhất sợ hô. Cút đi, ta con mẹ nó cũng không phải là Ngô Tam Quế, trùng quan nhất nộ vi hồng nhan cái phê. Trần Dật cười chửi một câu. Trần Dật cũng cho Dương Điền Điền nói một phen mình ban đầu cùng Hách Uyển Linh kết thù quá trình, làm như vậy là để nói cho người khác biết sau đó đều chớ chọc ta liền làm cho ngươi cửa nát nhà tan. Tại thương trường trong cái vòng này, ngươi không đủ thủ đoạn độc ác người khác liền không biết sợ ngươi, mặc kệ người khác đem mình nghĩ như thế nào mà xanh nhanh vàng, ngược lại nhất định phải để cho người khác cho là mình không phải là trái hồng mềm. Bất quá Trần ca ngươi là thực sự châu bò, giá trị thị trường 30 tỷ xí nghiệp nói làm liền làm, còn từ trong nhổ ra 2 tỷ lông dê. Đời ta không có bội phục qua mấy người, hiện tại trừ ta lão đầu bên ngoài, ta liền bội phục Trần ca ngươi. Dương Điền Điền giơ ngón tay cái lên, cảm thán liên tục, còn kém phía sau đi ra một cái đuôi dùng sức lắc quản Trần Dật kêu ca. Điều này có quan hệ gì với ta cũng không lớn, muốn không phải là nhà hắn xí nghiệp chính mình có vấn đề, chính là ta có thủ đoạn thông thiên cũng không làm gì được hắn, cho nên nói không nghĩ ra vấn đề, vậy thì 0.7 muốn chính mình được bưng, làm chính. Trần Dật nhẹ như mây gió nói, mấy lời nói đem cả người hắn thiết lập nhân vật đều là dương cao không ít. Mặc dù đây là nói thật, nhưng tại người khác nghe tới đây chính là Trần đại thiếu gia khiêm nhường. Dương Điền Điền lúc này đã bắt đầu đứng ngồi không yên, suy nghĩ vội vàng tìm mấy cái chính mình tiểu bằng hữu đi ra đi hộp đêm hạp đi, sau đó cho bọn hắn nói phép ít. Loại này có thể nhận biết châu bỏ vốn cơ hội cũng không nhiều. Trần Dật lúc này nhưng là mở điện thoại di động lên, lật ra Nguyễn Trúc Nghi với ít, hỏi một câu, "Tiểu công tử, nhận biết Triệu Vô Cực sao?" Hắn suy nghĩ Nguyễn Trúc Nghi chính là học vẽ tranh, miễn cưỡng cũng coi là làm nghệ thuật, chính mình có muốn hay không cầm họa sĩ làm mồi, cho nàng quan sát thưởng thức cơ hội, lừa nàng nhiều khai phá mấy cái nhiều người tư thế. Họa sĩ làm lại bị chính mình dùng để làm cái này, ta thật có lỗi nghệ thuật ta. Trần Dật trong lòng than thở liên tục. Chương 417, tìm thêm mấy người học tập nghệ thuật. Mèo 5 ngày không có ăn đồ ăn, ngày hôm qua rạng sáng dẫn nó đi bệnh viện, kế tiếp còn muốn ngày ngày đi. Triệu Vô Cực đại sư, ta đương nhiên biết ta, hắn tranh sơn dầu nhưng là rất nổi danh, vị đại sư này một bộ lớn nhất tranh sơn dầu Ba Liên làm đã từng bán ra hơn 4 nước đây. Đồng học chúng ta gian còn đùa giỡn nói, nếu là chính mình vẽ có thể bán ra giá tiền này, vậy thì thật là không uổng công cuộc đời này rồi. Trần Dật nhìn xem vợ ít trong Nguyễn Trúc Nghi gửi tới tin tức cùng phía sau đùa giỡn, cũng là cười một tiếng. Mặc dù mọi người luôn nói giá trị nghệ thuật vô hạn, nhưng nghệ thuật giá trị làm sao thể hiện, không vẫn là dựa vào kim tiền nha. Người vẽ có thể bán hơn 100 triệu, đó chính là giá trị nghệ thuật cao, người vẽ chỉ có thể bán 10 khối, vậy nếu không có giá trị nghệ thuật. Nhưng không biết bao nhiêu họa sĩ khi còn sống vẽ đều không đáng tiền, sau khi chết phảng phất thoáng cái bị người nhìn thấu nghệ thuật vị trí, tác phẩm hội họa đắt kinh khủng, cho nên nói nghệ thuật vật này thật là huyền huyễn. Trong lòng nghĩ như vậy, Trần Dật chính là lại phát tới một cái vờ ít nói: "Ta mới vừa ở Hương Giang xài 60 triệu chụp Triệu Vô Cực tiên sinh ngân hà, chuẩn bị treo ở nhà ta, tiểu công tử có muốn tới hay không quan sát quan sát?" Trần Dật câu nói này mới vừa phát ra không có mấy giây, liền gặp được 25 Nguyễn Trúc Nghi trả lời, thật sự. "Vậy ngươi lúc nào thì trở về thân thành nhất định phải nói cho ta biết, ta nhất định phải đi quan sát một phen đại sư đích thực làm." 60 triệu a, ngươi cũng thực có can đảm hoa. Cho dù không phải là giọng nói, nhưng Trần Dật cũng tại giữa những hàng chữ nhìn thấu Nguyễn Trúc Nghi ngạc nhiên, cùng với vì hắn xài nhiều tiền như vậy mua một bức tranh than thở cũng khiếp sợ. Dù là trong nhà tài sản hơn 100 triệu, nhưng là đem trong nhà tài sản lấy ra chụp vẽ loại hành vi này, còn không phải là nhà Nguyễn Trúc Nghi có thể làm được. "Ta đối với vẽ không có hứng thú gì, nhưng là nghĩ đến tiểu công tử ngươi là học vẽ, liền muốn nếu như chụp vị kế tiếp đại sư đích thực làm ngày ngày thưởng thức, nhất định cũng sẽ tăng cao thẩm mỹ của mình cùng vẽ tranh trình độ đi." Trần Dật trương miệng liền đến, hoàn toàn là một bộ "ta mua bức họa này cũng là vì ngươi chân thành." Khúc khục, thưởng thức đại sư tác phẩm hội họa là thực sự, bất quá bức họa này ta treo ở phòng ngủ đầu giường, chúng ta có nhiều thời gian từ từ quan sát, tốt nhất có thể quan sát chừng mấy ngày, nếu có thể mời những người khác cùng nhau học tập nghệ thuật thì tốt hơn. Nguyễn Trúc Nghi bên kia lại nói, "Ai, Trần Dật ngươi đừng xài tiền bậy bạ mua những thứ này à, thật ra thì ta cũng không quá yêu cầu. Không quá gần 2 năm tác phẩm nghệ thuật giá thị trường rất không tồi, ngươi giữ lấy nhìn xem có thể hay không tăng giá trị, sau đó có cơ hội liền bán đi." Nhìn như đang cự tuyệt, nhưng Trần Dật biết nữ nhân nha, có mấy lời là yêu cầu ngược nghe. Hơn nữa Nguyễn Trúc Nghi hoàn toàn là vì Trần Dật lo nghĩ, lúc này còn đang suy nghĩ giúp thế nào nàng kiếm tiền. Cái này chẳng lẽ liền kêu bị bán vẫn còn đang giúp số người tiền. Trần Dật trong lòng bật cười. "Tranh này là đưa cho ngươi, ta một mực có lỗi với ngươi, trong lòng ấy nấy, không biết phải nên làm như thế nào, cho ngươi tiêu tiền đằng giá." Trần Dật tay là linh động như gió, đùng đùng ở đó đánh chữ, nói đủ loại lời ngon tiếng ngọt. "Trần Dật ngươi đừng như vậy, ngươi không có cái gì có lỗi với ta, thật ra thì ta cũng có lỗi." Nguyễn Trúc Nghi thấy Trần Dật lại nói xin lỗi, cảm thấy cảm động, trong lúc nhất thời không lựa lời nói, lung tung liền thừa nhận mình cũng sai lầm rồi, "Cái đó, ngươi chừng nào thì trở về thân thành?" Cẩn thận hỏi, đột nhiên liền muốn gặp được. "Đế đô bồi mẫu, phòng trường muốn tiếp cận tiểu trường mới có thể trở về thân thành rồi, hơn nữa gần đây có một ít công tác mới phải làm. Coi như bận rộn công việc, mỗi ngày cũng sẽ bồi ngươi trò chuyện một chút liên tiếp." Trần Dật lần này không có đánh chữ, mà là cầm điện thoại di động lên dùng giọng nói, ôn nhu nói. Nguyễn Trúc Nghi không phải là cố tình gây sự nữ hải, nàng cũng biết Trần Dật trở về đế đô nhìn cha mẹ đây là nhân chi thường tình, nàng mặc dù thất lạc, nhưng cũng là nhẹ nhàng đáp lại. "Ừ, vậy ngươi trở về thật tốt bồi bồi cha mẹ." Trần Dật thì là theo nàng trò chuyện trong chốc lát, chờ sau khi tới Trần Cẩn trở, hắn mới là để điện thoại di động xuống. Một bên Dương Điền Điền nhìn thấy Trần Ca cùng mình nói chuyện tán gẫu liền đi tán gái rồi, trong lòng u hoán, có khác phái không có nhân tình à? Thế nào, lại đang lừa gạt tiểu cô nương đẹp đẽ nào đây? Đi tới khách quý phòng nghỉ ngơi Trần Cẩn nhìn thấy Trần Dật buông xuống điện thoại, chính là khơi mào tình tế tú mi cười hỏi. "Nào có cái gì tiểu cô nương đẹp đẽ, tại tiểu cô nương xinh đẹp cũng không tiểu câu ngươi đẹp đẽ à?" Trần Dật cười hì hì nói. "Ba hoa, thật là gan lớn rồi, liền tiểu cô cũng dám đùa giỡn." Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nhìn Trần Cẩn cái kia chứa đựng nhàn nhạt mỉm cười dáng vẻ cao hứng, liền biết Trần Dật vô ngông ngựa này tốt. "Tiểu câu ngươi kiểm tra xong?" Trần Dật hỏi. "Ừm, đều kiểm tra xong, không hề có một chút vấn đề, đã để bọn họ chuẩn bị xong tùy thời cho đưa đến đế đô cùng thân thành. Hai bức tranh tổng thể giá cả vượt qua 200 triệu, liền ngay cả vận chuyển đoàn đội cũng phải là chuyên nghiệp, thậm chí yêu cầu đầy đủ an ninh đoàn đội, đồng thời còn muốn lên bảo hiểm. Có thể nói kế tiếp thủ tục cũng là vô cùng phức tạp, bất quá loại chuyện này phòng đấu giá đều sẽ cho làm xong, nếu không cái kia mấy trăm hơn ngàn vạn tiền thuê chính là bạch móc. Đều làm xong, bây giờ đi về sao? Vẫn là ngươi buổi tối có hẹn?" Trần Cẩn nhìn xem Dương Điền Điền, không biết Trần Dật buổi tối quyết định. Giống như là Trần Dật cái tuổi này nam hải, lại có tiền còn lớn lên đẹp trai, sinh hoạt ban đêm phong phú đúng là bình thường. "Tiểu câu ngươi có tính toán gì?" Trần Dật không có trả lời, mà là hỏi ngược một câu. Ta không có hứng thú gì, chuẩn bị đi về nghỉ ngơi." Trần Cẩn lắc đầu một cái nói, nàng cũng không phải là cái loại này thích chơi người, tuy nói đối với đủ loại hoạt động giải trí cũng có hứng thú đi, nhưng là đi hộp đêm các loại sinh hoạt ban đêm, cũng không tại hứng thú của nàng bên trong. "Ngươi phải nói cưỡi ngựa, đánh một chút gôn, đi bảo tàng mỹ thuật hoặc là triển lãm tranh nhìn xem họa sĩ làm loại này cao nhã hoạt động nàng rất nguyện ý, hay là đi dạo đường phố cái gì cũng đều có thể." Có thể nói Trần Cẩn là cái loại này chân chính, điển hình danh viện. Gia giáo nghiêm khắc, hứng thú cũng tương đối nhã trí. "Ta đây cũng cái nào đều không đi, liền theo tiểu câu ngươi trở về đi thôi." Nói như vậy Trần Dật nhìn về phía Dương Điền Điền, cười nói, vốn định bồi ngươi đi chơi một chút, bất quá tiểu cô ta không thích, ta cũng không đi. Dương Điền Điền hi hi ha ha nói, không có việc gì không có việc gì, Trần ca ngươi hay là đi phụng bồi tiểu cô, ta tìm mấy người bằng hữu đi uống chút rượu, cũng không có chuyện trọng yếu gì. Hắn hiện tại ngược lại là không kịp chờ đợi đi tìm chính mình đám bạn xấu khoác lác ít rồi, Trần Dật không ở tại thật trong lòng hắn cao hứng hơn, bởi vì cái này có thể đem châu bỏ thổi thiên hoa loạn, mà sẽ không để cho người trong cuộc nghe được. Ngươi nếu là muốn đi 127 liền đi, ta cũng không biết của ngươi. Trần Cẩn thấy Trần Dật cự tuyệt đề nghị buổi tối đi ra ngoài chơi, liền nói, nàng cũng không phải là Trần Dật mẹ hắn, đương nhiên sẽ không đi quản cuộc sống riêng của Trần Dật cái dạng gì. Huống chi nàng tuổi tác cũng không lớn, vẫn chưa tới 30, căn bản chính là một người trẻ tuổi, đối với thứ người tuổi trẻ ưa thích nàng mặc dù mình không phải là rất thích, cũng rất lý giải. Trần Dật lắc đầu một cái, cười nói, ta vẫn là cùng tiểu câu ngươi trở về khách sạn đi, thật ra thì ta đối với đi hộp đêm uống rượu cái gì hứng thú cũng không lớn. Hắn trung quy không phải là một cái chân chính người tuổi trẻ, đã từng người tuổi trẻ xung động thời gian sớm đi qua, hiện tại mặc dù có tiền chơi càng dã, nhưng Trần Dật còn không đến mức sẽ nghiện. Có lúc ta thật hoài nghi đại chất tử ngươi rốt cuộc bao nhiêu tuổi, đều có chút như ông cụ non. Mặc dù nói như vậy, nhưng Trần Cẩn lại cảm thấy càng là cao hứng. Thích khắp nơi quậy nữ hải cũng sẽ thích cái loại này chơi mợ nam sinh. Mà những thứ kia có điều kiện đi lãng lại như cũng lựa chọn an tĩnh nữ hải, lại càng thích những thứ kia khắc chế, chứng trạc nam nhân, bởi vì cái này sẽ mang lại cho các nàng cường đại cảm giác an toàn. Hiển nhiên ở trong mắt Trần Cẩn, Trần Dật chính là một cái cực kỳ chứng trạc, nam nhân thành thục, mà không phải một cái luôn là thích chơi nam hải. Nam nhân cùng nam hải, chung quy khác biệt rất lớn. Ừ, không đúng. Đại chất tử ta là hạng người gì, ta tại sao để ý như vậy? Tại Trần Cẩn trong lúc miên man suy nghĩ, Trần Dật phụng bồi nàng trở về khách sạn. Ngày thứ hai đúng lúc là thứ bảy, Trần Dật hứa hẹn Trần Mỹ Nghiên thật lâu, rốt cuộc có thể hoàn thành. Hai người tại một nhà phòng thể dục xa hoa vô cùng gặp mặt. Chương 418, nhìn ta đã đủ, nhìn cái gì? Hương Giang Fitness kiện thân coi như là Hương Giang cao cấp nhất phòng tập thể thao, họp hàng năm phí vượt qua 100.000 nguyên, ít gọi là thông thường giai tầng tiền lương người sẽ đến địa phương. Lại ở chỗ này làm hội viên kiện thân đều là một chút tinh anh chân chính giai tầng, ở tại toàn bộ xã hội trung thượng tầng. Bởi vì hội viên giá đắt tiền, tự nhiên cũng liền thiết bị cao cấp đầy đủ hết, sửa sang hoa lệ, tới nơi này kiện thân người cũng tương đối hơi ít. Suốt 6 tầng lầu đều là phòng tập thể thao, thậm chí ngay cả thể thao khu huấn luyện loại này phòng tập thể thao tuyệt đối không có không gian đều là tọa lạc trong đó. Khi Trần Dật đến nơi này nằm ở Hương Giang khu nồng cốt vùng phòng tập thể thao, liền gặp được Trần Mỹ Nghiên chính đứng chờ ở cửa hắn. Trần cảnh quan biết hôm nay lượng vận động rất lớn, cố ý mặc vào một thân mai quần áo thể thao, nàng đứng ở phòng tập thể thao cánh cửa, thoạt nhìn rất có vận động khí tức thiếu nữ, một đầu lưu loát tóc ngắn tư thế hiên ngang, thần thái tràn ra. Xa xa, Trần Mỹ Nghiên nhìn thấy Trần Dật đi tới. Giống như Trần Mỹ Nghiên, Trần Dật cũng là một thân quần áo thể thao, trừ buổi sáng chạy bộ cùng tại kiện thân, Trần Dật cơ hồ chưa bao giờ mặc như vậy ra ngoài, đây là Trần Mỹ Nghiên lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Trần Dật. Đứng ở phòng tập thể thao cánh cửa, Trần Mỹ Nghiên hai mắt tỏa sáng, nàng trên dưới quan sát một phen trước mặt Trần Dật, chậc chậc có tiếng nói, ngươi bây giờ nhìn qua ngược lại là mặt mỏng vô cùng, giống như là tiểu hài tử rồi, mau gọi tiếng tỷ tỷ. Trần Dật cũng không thấy giả, chỉ là nguyên nhân bởi vì thương vụ, vì tăng cường tín nhiệm của người khác cảm giác, hắn cố ý ăn mặc tương đối thành thục. Mà lần này mặc vào quần áo thể thao về sau, cả người hắn thoáng cái liền lộ ra cùng số tuổi chân chính tương cận, nhất là Trần Dật khí lực khỏe mạnh cùng trên mặt collagen, để cho Trần Mỹ Nghiên là trong lòng hâm mộ không dứt. Ngươi nói ngươi một người nam nhân vóc người giữ tốt liền coi như xong, làm sao da thịt cũng tốt như vậy, để chúng ta đám nữ nhân này làm sao bây giờ? Tỷ tỷ cọp lông, Trần Sơ, hai ta mặc cái này có giống hay không trang phục cho cặp đôi? Trần Dật ta cười một tiếng nói, chứ bằng hiệu, khoản hình hoàn toàn bất đồng, không có giống nhau chút nào, ngươi đừng làm quen cũng vô dụng, hôm nay ta rất tốt đánh ngươi một chầu. Trần Mỹ Nghiên hai tay vào ngực, khiêu khích nhìn xem Trần Dật. Ha ha, cái kia Trần Sơ đến cố lên, tranh thủ đem ta cho đánh khóc. Trần Dật cười ha ha một tiếng, hoàn toàn không thèm để ý. Nếu như là bình thường phổ thông nam tính, đối mặt Trần Mỹ Nghiên như vậy cao thủ đánh cận chiến, thật không có chuẩn một quyền đi xuống liền có thể trực tiếp cho đánh ngất xỉu. Bất quá lấy Trần Dật từ hệ thống lấy được cấp đại sư cờ giả mạ gạ, tại cộng thêm coi như nam nhân thể trạng ưu thế, nói thật Trần Dật đã thấy kết cục. Tuy nói cờ giả mạ gạ càng thích hợp chính là đầu đường đánh nhau, quân dụng cờ giả mạ gạ đều là một chút ngon chiêu, không quá thích hợp thi đấu. Nhưng là kỹ xảo cận chiến suy luận, lấy tố chất thân thể của Trần Dật cùng với kỹ xảo nắm giữ, bất kỳ cách đấu kỹ đều là dễ như trở bàn tay. Alo, Trần Dật, ngươi đi làm nhanh như vậy nha. Ngay khi Trần Mỹ Nghiên đang chuẩn bị cùng Trần Dật nói gì, nàng đột nhiên nghe được một cái thanh âm thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được Trần Dật tiểu cô lúc này chính thở hồng hộc chạy chậm đuổi theo. Cần tỷ, ngươi làm sao cũng tới? Nhìn thấy Trần Cẩn cũng đi theo, Trần Mỹ Nghiên kinh ngạc nói, làm sao? Cho phép hẹn đại chất tử ta, chẳng lẽ ta vẫn không thể theo tới a? Trần Cẩn liếc nàng một cái, tức giận nói, liền vội vàng cười xòa nói, Cẩn tỷ ngươi tới tâm, bất quá đây cũng không phải là ta hẹn hắn, mà là ta. Cũng không biết hắn từ nào biết ta thích vật lộn, sau đó liền dùng cái này lừa phỉnh ta, còn để cho ta giúp hắn bận điệu. Đám này hắn nhiều bận rộn như vậy về sau, Trần đại thiếu gia mới là cuối cùng nhớ ra chuyện này, ta đều hoài nghi mình có phải hay không là bị hắn cho PUA rồi. Trần Mỹ Nghiên đối với Trần Dật một trận quả trách, không chút khách khí. Trần Cẩn có thể là quái Trần Dật mới vừa rồi đi bộ quá nhanh không đợi chính mình, trong lòng cũng là khó chịu, lúc này gật đầu liên tục đồng ý nói, Mỹ Nghiên ngươi nói đúng. Hắn cái này nhìn một cái chính là lừa gạt tiểu cô nương lão thủ, ngươi nhưng ngàn vạn lần chớ mắc lừa. Hừ, ta quản hắn lừa gạt không lừa gạt tiểu cô nương, một hồi trước cho hắn đánh cái sưng mặt sưng mũi đang nói. Trần Mỹ Nghiên cười lạnh một tiếng, cầm quả đấm của mình. Tuy nói nhìn những thứ kia quyền kích tranh tài, đánh cận chiến tranh tài các loại, thấy đến bọn hắn đánh không giải thích được, thậm chí nhẹ khẽ đụng phải một cái liền trực tiếp ngã xuống đất. Nhưng trên thực tế lấy những thứ kia nhân sĩ chuyên nghiệp tốc độ ra quyền, một quyền đánh ra người bình thường căn bản không phản ứng kịp, lại cộng thêm một quyền kia trọng lượng, cho người ta đánh cái chấn động não cũng không khó khăn. Không sai không sai, mỹ niên một hồi ngươi nhất định cho ta đem hắn vào chỗ chết đánh. Trần Cẩn dùng sức gật đầu cười nói. Trần Dật nhìn thấy hai vị nữ sĩ cùng tiến tới sau chính là mình bắt đầu trò chuyện, ở đó díu ra díu dít đem hắn cho ném qua một bên, cũng là cười khổ không thôi. Trong khi nói chuyện, ba người tiến vào phòng tập thể thao, coi như một gian đỉnh cấp phòng tập thể thao, tự nhiên là có luyện quyền kích dùng đài, hơn nữa diện tích còn không nhỏ. Trần Mỹ Nghiên bản thân liền là nơi này hội viên, mà Trần Dật nhưng là trực tiếp móc 200.000, cho mình còn có tiểu cô làm một tấm thẻ năm. Kiện thân thẻ thứ này chính là một cái hiệp nghị đánh cược, chủ quán đánh cuộc chính là ngươi xài tiền sau không kiên trì nổi. Từ hướng này đến xem, Trần Dật năm này thẻ đã thua thiệt, bởi vì hắn lại không thường trú Hưng Giang, phòng trừng thẻ này một năm cũng không dùng được hai lần. Nhưng từ mặt khác tới nói, Trần Dật cũng không quan tâm cái này 200.000 đồng tiền, thua thiệt liền thua thiệt không có vấn đề. Đang phục vụ trước mắt đại thân thiết mỉm cười, rất nhanh Trần Dật chính là quẹt thẻ tính tiền, sau đó cùng Trần Mỹ Nghiên đi lên lầu. Lầu một là một cái quầy bar, bất quá bên trong bán không phải là rượu, đều là một chút nước trái cây cùng với mỡ, nhiệt lượng rất thấp thấp calori thức ăn, cũng ở chỗ này kiện thân người sử dụng. Lầu 2 chính là phòng tập thể thao bình thường, tất cả đều là máy chạy bộ lấy cùng các loại dụng cụ khác. Đến lầu 3 về sau, cả tầng lầu đều là luyện quyền kích. Trần Mỹ Nghiên chắc là nơi này người quen, nàng mới vừa đến, lập tức chính là có huấn luyện viên còn có đang tại rèn luyện người cùng nàng chào hỏi. "Trần Sơ, nay tới đủ chào buổi sáng a." "Trần Sơ, có rảnh cùng ta luyện hai cái, dạy ta một chút đánh cận chiến kỹ thuật." "Mỹ Nghiên tỷ, người tới rồi." Trần Mỹ Nghiên cũng không lạnh, cười chào hỏi với những người này. Trần Dật Sơ lực nhìn, dạy vật lộn, quyền kích huấn luyện viên ngược lại là nam nữ cân bằng, người không tính là quá nhiều, loại cấp bậc này phòng tập thể thao thuê huấn luyện viên tất cả đều là tại một chút tranh tài lên trước mấy tên. Mà rèn luyện người nhưng là nam nhiều nữ ít. Phần lớn đều là vóc người thậm chí có chút mập mạp, căn bản là không có ít nhiều có bắp thịt. Ta còn tưởng rằng nơi này tất cả đều là kẻ cơ bắp đây. Trần Cẩn nhìn thấy một màn này, chính là ở bên cạnh Trần Dật nhỏ giọng nói, nhìn một cái nàng liền không quá tới phòng tập thể thao. Trần Dật nghe vậy chính là cười nói, chỗ này một năm hơn 100.000 hội phí, người bình thường có thể không tới nổi, mà những thứ kia có ít tiền, nhất là giai cấp trung lưu, công tác bận rộn như vậy làm sao có thời giờ kiện thân, tới cũng chỉ là tùy tiện luyện một chút. Đương nhiên không thể nói người có tiền bên trong không có những thứ kia rèn luyện ra một thân bắp thịt, thế nhưng chung quy là số ít, mà lại nói thật, thật muốn thấy những thứ kia kẻ cơ bắp, hẳn là đi những thứ kia tiện nghi đơn sơ phòng tập thể thao. Trần Cẩn nghe thấy lời của hắn, nghe vậy, chính là hiếu kỳ hỏi, tại sao? Cái loại này mà không có những thứ kia động một chút là bán giờ học huấn luyện viên, mà những thứ kia kẻ cơ bắp mình cũng sẽ luyện, căn bản không yêu cầu huấn luyện viên. Bọn họ tùy tiện cầm một cái thiết bị liền có thể luyện được, ai sẽ xài cái kia bổng tiền đi những thứ kia toàn dựa vào bán giờ học lừa gạt tiền địa phương, vậy còn không đủ phiền đây. Kiện thân phiền nhất chính là cái gì? Liên là chính ngươi luyện một chút liền đến một cái huấn luyện viên nói ngươi như vậy luyện không đúng, cùng hắn đi học một tiết khóa 300, lúc thì chính là nhường một ngươi 30 tiết khóa. Những thứ này bán giờ học huấn luyện viên đáng ghét trình độ có thể so với hớt tóc thời điểm để cho ngươi làm thẻ Tony lão sư. Nam nhân thích vóc người đẹp nữ tính, nữ nhân cũng thích vóc người nam nhân tốt, Trần Cẩn thấy nơi này không có một đám kẻ cơ bắp cảm thấy thất vọng không dứt. Trần Dật thấy vậy chính là thấp giọng cười nói, nhìn bắp thịt gì nam, tiểu câu ngươi nhìn ta không được sao, chờ ta một hồi trộn. Nói như vậy Trần Dật lên tiếng chào với Trần Mỹ Nghiên, trực tiếp đi nam phòng thay quần áo đổi quần áo, chờ hắn liền mặc một bộ áo lóc nhỏ đi ra. Trần Cẩn ánh mắt nhìn hắn đều là thẳng, một đường nhìn xuống. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 419, muốn lấy ta làm đá đặt chân. Trần Dật người mặc không có tay bó sát người áo lót, phía dưới là một cái quần cụt từ trong phòng thay đồ đi ra, lập tức chính là hấp dẫn cái này quyền kích chỗ lôi đài sự chú ý của mọi người. Hắn vốn là thân cao có 1m8, trước hệ thống khen thưởng thân thể hơi điều, để cho Trần Dật lại đem cộng điểm điểm vào thân cao bên trên. Tuy nói vừa được 1m85 khả năng còn cần nửa năm trở lên đi, nhưng bây giờ cũng đã là 1m8 ra mặt. Lại cộng thêm người khác lớn lên đẹp trai, da thịt còn đầy đủ bạch, ngũ quan lại không có quá lớn tí vết, lại có chuyên nghiệp mỹ dung mỹ phát sư điều phối qua, thỏa thỏa một cái 9 phần 10 trở lên xoay ca. Không qua lại thường Trần Dật cơ hồ đều là mặc rất bảo thủ, lần này mặc một thân như vậy quần cụt áo lót đi ra, lập tức chính là để cho người ta chú ý tới hắn cái kia cường tráng có lực bắp thịt. Có câu nói vừa phải kiện thân hấp dẫn khác phái, quá độ kiện thân hấp dẫn đồng tính, mà bề ngoài Trần Dật chính là cái loại này vừa phải kiện thân loại hình. Hoàn toàn không phải là những thứ kia trên TV bơ tiểu sinh có thể so sánh. Liền ngay cả Trần Cẩn nhìn sau đều là nuốt ngụm nước miếng, tại Trần Dật đi tới bên người nàng, còn len lén sờ sờ cơ bụng của hắn, giả bộ nói đùa, không tệ a đại chất tử, nhìn một cái ngươi đây chính là thường xuyên kiện thân. Trần Cẩn sờ có chút thêm ái, giống như là vớt ve mèo, bị cái kia tay nhỏ dịu dàng va chạm vào cơ bụng của chính mình, Trần Dật cả người đều là run run một cái, một tay đem tay nàng đẩy ra, giả vờ ghét bỏ nói, đi đi đi, đừng chiếm tiện nghi ta, ngươi cái nữ lưu manh. Trần Cẩn không thôi 373 thu tay lại, mình ở đó nắm chặt quả đấm một cái, âm thầm suy nghĩ cảm giác này thật tốt, bất quá Trần Dật cái kia biểu tình ghét bỏ để cho nàng rất là bị thương, bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái. Như thế nào cùng tiểu câu ngươi ta nói lời đây, không lớn không nhỏ. Đứng cái kia đừng động, đang để cho ta sờ một cái. Trần Cẩn bất kể hắn ngăn cản, lại là kêu bỏ tới, dùng sức tại trên cơ bụng của Trần Dật qua loa nhấn hai cây, cũng còn khá nơi này là phòng tập thể thao, nàng cũng tương đối lý trí, cái này nếu là lại hơi hơi đi xuống một chút. Khục khục, không thể suy nghĩ lung tung. Trần Dật vội vàng ho khan hai tiếng để cho mình bắt đầu nghiêm túc lên. Phòng tập thể thao trong những thứ khác nữ tính là mặt đầy hâm mộ nhìn xem Trần Cẩn, nàng dám lên mỏ, các nàng cũng không dám a. soái ca vốn là hấp dẫn con mắt, thường xuyên kiện thân nam nhân cũng có thể hiện ra thân thể tốt đẹp, còn nếu là người lớn lên lại đẹp trai còn có một thân hình thái hoàn mỹ bắp thịt, đó nhất định chính là nữ tính sát thủ. Trần Dật không nghi ngờ chút nào chính mình chỉ cần nguyện ý, tại chỗ những cô em này hắn tối hôm nay đều có thể hẹn đến quầy rượu hộp đêm đi uống vài chén, lẫn nhau trình bày đối với đối phương tình cảm ái mộ. Trần Dật đến để cho tại chỗ đông đảo nam sĩ có chút ghen ghét, bất quá rất nhanh những thứ này sự chú ý của nam nhân chính là bị một người khác hấp dẫn. Trần Mỹ Nghiên lúc này cũng là đổi lại y phục, giống như Trần Dật cũng là áo lót nhỏ, hai cái chân dài lên nhưng là yoga dùng quần dài màu đen, lộ ra một đoạn trắng nuột mắt cá chân. Trần Dật lúc này chính là hai mắt tỏa sáng, mặc áo lót nhỏ Trần Mỹ Nghiên càng có thể cho thấy nàng cái kia khỏe mạnh ưu mỹ vóc người. Áo lót không dài, lộ ra rốn nàng, có thể làm cho người nhìn thấy nàng cái kia không có chút nào thịt dư bụng cùng con lê tuyến, cùng với làm người ta thán phục hùng vi quy mô. Trần Mỹ Nghiên da thịt cũng không phải là cái loại này đặc biệt trắng nõn, nhưng cái này ngược lại càng làm cho nàng vóc người thoạt nhìn như là một con báo cái kia hoàn mỹ vóc người cùng nội liễm tư thái, giống như một vị đại sư trong tay nữ tính điêu khắc, hết sức hoàn mỹ. Nữ hải tử kiện thân ra một thân bắp thịt biến thành kim công bạ bị tự nhiên làm người ta khó mà tiếp nhận, nhưng là Trần Mỹ Nghiên vóc người nhưng là cũng không khoa trương. Liên dùng đo lường Trần Dật cũng có thể đoán được, nàng thể mỡ dẫn ở trong hải tử nhất định là rất thấp. Ngay khi Trần Dật chuẩn bị cùng Trần Mỹ Nghiên chào hỏi, một người vóc dáng nam nhân cường tráng giành trước, hướng về phía Trần Mỹ Nghiên nói, "Mỹ Nghiên, cùng bằng hữu tới sao?" Nam tử giữ lấy một cái nhỏ, vóc dáng so với Trần Dật lùn nửa đầu, nhưng nhìn rất là cường tráng, cho người ta một loại khổng vũ hữu lực cảm giác. Trần Mỹ Nghiên nhìn thấy hắn về sau, chính là thêu nhíu mày một cái nói, "Ừ, cùng bằng hữu qua tới luyện xuống vật lộn." Tráng hán kia cười ha ha một tiếng nói, "Là cùng vị tiểu huynh đệ này sao?" Hắn dùng ngón tay chỉ Trần Dật một chút. Cùng Trần Mỹ Nghiên tới chính là Trần Dật cùng Trần Cẩn, nhưng Trần Cẩn thấy thế nào cũng không giống là tới kiện thân luyện cái gì vật lộn, tự nhiên Trần Mỹ Nghiên nói cũng chỉ có thể là đổi một bộ quần áo Trần Dật rồi. "Đúng, ta chính là cùng bằng hữu luyện một chút, Chu tiểu siêu ngươi không dạy giờ học rồi sao?" Trần Mỹ Nghiên phảng phất đối với cái này kêu Chu tiểu siêu nam nhân dây dưa rất phiền, không kiên nhẫn nói, "Bài học hôm nay cũng đã kết thúc, nếu không ta giúp Mỹ Nghiên ngươi dạy vị tiểu huynh đệ này đi, ngươi cũng có thể tiết kiệm thời gian." Chu tiểu siêu không buông tha Trần Mỹ Nghiên, tiến tới bên người nàng tự đề cử mình nói, "Ta không phải là muốn dạy hắn vật lộn, ta không đều nói là cùng hắn luyện một chút, người ta căn bản không cần ta dạy, hắn cũng mạnh hơn ta nhiều lắm, được chưa?" Trần Mỹ Nghiên bị người này dây dưa phiền lòng, ngay cả mình không bằng Trần Dật lời như vậy nói ra hết, phải biết lấy Trần Mỹ Nghiên kiêu ngạo, là cơ hồ sẽ không thừa nhận chính mình so với người khác yếu. Người này xem ra là có hứng thú với Mỹ Nghiên. Trần Cẩn đứng ở bên cạnh Trần Dật, còn đang len lén nhìn hắn cơ bụng, một cái tay không tự chủ rung động, hận không thể thừa dịp Trần Dật không chú ý tiếp tục sờ qua đi. Nhìn thấy cái đó kêu Chu tiểu siêu cuốn lấy Trần Mỹ Nghiên về sau, nàng chính là ở bên cạnh Trần Dật thấp giọng nói, "Ừm, người này chắc là am hiểu vật lộn, cũng thích vật lộn, cùng Trần Sơ yêu thích, thật ra thì thật có thể gần quan thì được ban lộc." Trần Dật nghe vậy cũng là gật đầu một cái thấp giọng nói, đồng thời ung dung thản nhiên tránh ra Trần Cẩn đánh lén. "Vậy ngươi còn không nóng nảy, cẩn thận Mỹ Nghiên bị người cho đuổi theo đi." Trần Cẩn giật dây nói, "Ta lại không có đuổi theo Trần Sơ." "Gấp làm gì a?" Đang nói người anh em này nhìn một cái chính là dùng sức quá độ, tuy nói yêu thích giống nhau đích sắc có thể gần quan thì được ban lộc đi, nhưng còn có một câu nói kêu hăng quá hóa dở a. Trần Dật một bộ tán gái đại sư tư thái dương dương tự đắc. Trần Cẩn không buông tha hắn, chật chật có tiếng nói, "Chưa từng nghe nói chỉ phải kiên trì bền bỉ, liền nhất định có thể để cho cô em động tâm sao? Chỉ có công mài sắt, có ngày nên kim." Trần Dật bật thốt lên. Trần Cẩn đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó thật giống như hiểu lầm cái gì, hơi đỏ mặt trừng Trần Dật một cái. Trần Dật liền vội vàng nói sang chuyện khác. "Vậy cũng muốn phân người được rồi, lấy Trần Sơ tính cách cũng không giống như có thể dựa vào quấn quýt chặt lấy động tâm, mặt khác, ta hỏi tiểu câu ngươi à, nếu như có cái nam nhân xấu xí để cho ngươi xem liền muốn nói, đuổi theo ngươi 10 năm ngươi sẽ động tâm sao?" Trần Cẩn không chút do dự nói, "Đuổi theo ta cả đời ta cũng sẽ không động tâm, ngược lại cảm thấy ác tâm." "A, thấp kém, ngươi cái này gọi là không biết tâm linh của người khác đẹp, chỉ nhìn bề ngoài. Vậy có cái gái xấu đuổi theo ngươi 10 năm đây, đuổi theo ta cả đời ta cũng sẽ không động tâm." Sau khi Trần Dật nói xong, cô cháu hai người hai mắt nhìn nhau một cái đều không nói chuyện rồi. "Ngươi nha, đều là động vật nhân trị, ai cũng không thể khinh bị ai." Bên kia, gọi là Chu tiểu siêu nam nhân lúc này hướng về phía Trần Dật hô to, "Huynh đệ, ngươi là luyện tán đả vẫn là vật lộn tự do cái gì, cầm lấy tranh tài gì giải thưởng lớn à?" Trần Dật nhìn hắn một cái, thuận miệng trả lời, "Ta cái gì đều không cầm lấy, chính là tùy tiện luyện một chút." "Tùy tiện luyện một chút? Không thể nào đâu, Mỹ Nghiên đều nói ngươi vật lộn kỹ thuật còn mạnh hơn nàng, phải biết Mỹ Nghiên nhưng là cảnh đội vật lộn cuộc tranh tài hạng nhất. Người anh em, ta người này từ nhỏ đã thích vật lộn, trước kia cũng cầm lấy hương giang vật lộn tự do cuộc tranh tài á quân, nghe Mỹ Nghiên vừa nói như vậy chính là nhìn thấy mà thèm, ngứa ngáy trong lòng, nếu không hai ta luyện một chút. Huynh đệ ngươi chút mặt mũi này có thể nhất định phải cho a." Chu tiểu siêu nhìn như hào sảng nói, trong đó lại tất cả đều là âm hiểm. Người này tình thương không thấp, trong giọng nói đầu tiên là khen Trần Mỹ Nghiên, sau đó lại dùng nhìn thấy mà thèm cùng với mặt mũi các loại lời nói để cho Trần Dật không tránh né được, đồng thời còn tự giới thiệu, muốn để cho Trần Dật biết khó mà lui. Nếu như Trần Dật nhìn thấy hắn là hương giang vật lộn tự do giải đấu á quân, trực tiếp sinh lòng đối ý, vậy hắn liền ở trước mặt Trần Mỹ Nghiên có mặt mũi. Mà nếu như Trần Dật đáp ứng hắn đi lên tỷ thí, Chu tiểu siêu cảm thấy lấy trình độ của mình chiến thắng Trần Dật không thành vấn đề, phải biết trước hắn có thể thông minh hỏi trước Trần Dật nền tảng, biết Trần Dật căn bản chưa từng tham gia bất kỳ vật lộn giải đấu. Vậy làm sao nhìn đều là tất thắng cục diện. Trần Dật nhìn xem Chu tiểu siêu, người này quả thực thật thông minh, nhưng là ngươi tán gái muốn lấy ta làm đá đặt chân, cái này liền quá phận rồi a. Cười lạnh một tiếng, Trần Dật chính là híp mắt cười nói, "Được a, vậy ta liền luyện một chút." "A, còn không biết ai là ai đá đặt chân đây." Chương 420, không nói võ đức, dùng chính là thốn kình. Chu Tiểu Siêu nhìn thấy Trần Dật trực tiếp đáp ứng, mình ngược lại là trước ngẩn người một chút, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy có chút không ổn, luôn cảm giác mình là bị lừa. Hắn lúc này cẩn thận quan sát Trần Dật một phen. Ừ, thể trạng rất tốt, nhìn một cái chính là thường xuyên kiện thân rèn luyện, nhưng từ rèn luyện nhìn lên, chắc chỉ là vì có cái vóc người đẹp, cho nên luyện cũng không quá mức. Huống chi đánh cận chiến cùng kiện thân là hai chuyện khác nhau, ngươi để cho những thứ kia cả người đều là bắp thịt khỏe đẹp tiên sinh thật đi cùng trọng lượng cấp quyền vương đánh, vậy căn bản cũng không là tay. Phải biết những thứ kia trọng lượng cấp quyền vương chỉ từ bên ngoài nhìn vào, căn bản cũng không có khỏe đẹp tiên sinh phát đạt như vậy bắp thịt. Chu Tiểu Siêu lúc này kết luận Trần Dật là trò mèo, hắn kiện thân chắc là vì lừa gạt nữ hài tử dùng. Cảm thấy ám cười một tiếng, Chu Tiểu Siêu cảm thấy Trần Mỹ Nghiên nói Trần Dật kỹ xảo cận chiến còn mạnh hơn nàng, rất có thể chỉ là thuận miệng nói, là gạt người. Tiểu huynh đệ, ngươi am hiểu cái gì? Cả nhu đạo, du ô, vẫn là tán đả. Sẽ không phải là bờ ra diệu nhu thuật chứ? Chu Tiểu Siêu cười ha ha một tiếng chính là hỏi, ta so với ngươi lớn hơn mấy tuổi, ngươi am hiểu cái gì chúng ta liền đến luyện cái gì đi. Cái này cũng là nguyên nhân Chu Tiểu Siêu sở dĩ dám cùng Trần Dật lên lôi đài, hắn bây giờ tuổi tác 26 tuổi, có thể nói là ở tại tinh lực, thể lực thời đỉnh cao, hơn nữa kinh nghiệm phong phú. Mà Trần Dật nhìn một cái cũng liền chừng 20 tuổi, mặc kệ là kinh nghiệm, tuổi tác hay là thân thể tố chất các loại, cũng không có khả năng so sánh được hắn, phải biết hắn làm sao cũng là một cái hương giang vật lộn tự do á quân. Thật ra thì ta cũng không biết mình sở trường cái gì, nếu không chúng ta liền tổng hợp đánh cận chiến đi. Trần Dật cười nói, bất quá trong mắt đều là không có ý tốt. Người anh em, người chắc chắn chứ? Chu Tiểu Siêu nhíu mày một cái. Giống như là vật lộn tự do thuộc về đứng thức đánh cận chiến, tại trên quy tắc một phương ngã xuống đất thời điểm không cho phép bên kia tiếp tục công kích, hơn nữa không thể sử dụng như khớp xương kỹ năng, tùy trò đánh, tất kích chờ những thứ này lực sát thương tương đối mạnh chiêu số. Nhưng là tổng hợp đánh cận chiến lại bất đồng, cái này thuộc về không hạn chế đánh cận chiến, trừ không thể mang vũ khí, cái gì nhu thuật, thái quyền, ca, tiệt quyền đạo, muốn dùng thế nào thì dùng thế đó. Coi như đối thủ ngã xuống đất cũng có thể tiếp tục đánh, có thể nói là đến gần vô hạn thực chiến. Đương nhiên chân chính thực chiến cùng tổng hợp đánh cận chiến còn chưa cùng, chân thật đầu đường thực chiến vẫn là những thứ kia sen vào mắt, liêu âm tối, túm tóc các loại dùng tốt. Liền ngay cả Lý Tiểu Long đều nói qua, thật đến đầu đường thực chiến, tốt nhất vẫn là đi xuống ba đường bắt chuyện. Bất quá cũng chính vì vậy, Chu Tiểu Siêu mới có thể chần chờ, phải biết tổng hợp đánh cận chiến đây chính là điên rồi, rất dễ dàng bị thương. Bất quá nhìn xem Trần Dật cái kia tuổi trẻ bên ngoài, lại nhìn một chút đứng ở không xa Trần Mỹ Nghiên, Chu Tiểu Siêu sau khi cắn răng nói, "Được, vậy chúng ta liền tổng hợp đánh cận chiến." Nói thật, tổng hợp đánh cận chiến hắn cũng không quá am hiểu, những thứ kia khớp xương kỹ năng các loại bởi vì bình thường tranh tài không dùng đến, hắn căn bản cũng sẽ không luyện. Nói trắng ra là chính là Chu Tiểu Siêu luyện những thứ này càng thích hợp tranh tài, mà Trần Dật muốn chơi nhưng là thực sự đánh nhau. Lúc này Chu Tiểu Siêu đã là cưỡi hổ khó xuống, hắn muốn cự tuyệt cũng không được. "Trương Nam, giúp chúng ta cầm hai bộ quyền sáo tới." Chu Tiểu Siêu hướng về phía một người trẻ bên cạnh hô. "Chu ca ngươi chờ chút." Người tuổi trẻ kia đáp một tiếng, chính là hướng một gian phòng khác chạy đi. Tổng hợp đánh cận chiến dùng quyền sáo giống như là lộ chỉ quyền sáo, cùng bình thường quyền kích cái loại này hoàn toàn không. Trên thực tế quyền sáo vật này bảo vệ, mà là bảo vệ mình, đạo lực là lẫn nhau, cho người khác một quyền, khả năng rất lớn chính mình cũng bao tay gãy xương. Không có người tuổi trẻ chính là cầm hai bức quyền sáo qua tới. Qua liền đeo tại trên tay, hoạt động một chút năm ngón tay. "Đại chất tử, ngươi thật đi lên đánh à?" Trần Cần nhìn thấy Trần Dật đã chuẩn bị xong, chính là đi tới bên cạnh hắn lo lắng nói. Đối phương nhưng là hương giang vật lộn tự do cuộc tranh tài á quân, là chuyên nghiệp, mà Trần Dật chính là một học sinh, Trần Cẩn có thể không cảm thấy Trần Dật có thể đánh thắng được đối phương. Cái này nếu như bị đối diện cho đánh cái xương mặt xương mũi, chính mình chẳng những đau còn mất mặt. Nếu là cho đánh ra cách dầu gì đến, vậy thì càng không đáng giá. Lấy Trần Dật thân phận học sinh, coi như là trực tiếp nhận thua người khác cũng sẽ không nói cái gì, Trần Cẩn là thực sự vì Trần Dật lo lắng. Bên kia Trần Mỹ Nghiên ngược lại là không nói tiếng nào, đồng dạng coi như vật lộn cao thủ, nàng là biết đại khái thực lực chân thật của Trần Dật. Lúc này Trần Mỹ Nghiên ngược lại là hưng phấn không thôi, cảm thấy Chu Tiểu Siêu tới đích thực là tới chính là để cho hắn trước đi thử một chút Trần Dật vật lộn kỹ thuật mạnh như thế nào, chính mình cũng tốt có cái đấy. Trần Dật thấy tiểu cô mặt đầy lo lắng, chính là an ủi, yên tâm, rất nhanh liền giải quyết, tiểu cô ngươi đến lúc đó đến ủng hộ cho ta a. Hôm nay liền để ngươi nhìn xem cái gì gọi là cao thủ võ lâm. Nói như vậy Trần Dật trực tiếp đem áo lót cho thoát, lộ ra bản thân một thân bắp thịt tinh kiện vô cùng đẹp kia. Bắp thịt đẹp đẽ là đẹp đẽ, nhưng ở trong mắt một số người khả năng chính là loẹt loẹt mà không có thực. Nhưng trên thực tế đây chính là tại hệ thống giúp đỡ rèn luyện ra được bắp thịt, có thể nói là hoàn mỹ tuyệt đối, mỗi một khối trong bắp thịt đều ẩn chứa tiếp cận cực hạn nhân thể lực bộc phát. Trần Dật vật lộn kỹ xảo càng là hệ thống khi đó làm khen thưởng cho hắn lên tới mắt cấp, mà đối phương cũng chẳng qua là một địa phương tranh tài á quân mà thôi. Nhưng là Trần Dật nhưng là chân chính từ xưa đến nay số một số hai quốc tế cấp cách đấu đại sư. Vô địch kỹ xảo cận chiến cộng thêm đủ thân thể cường hãn, trừ phi là cầm đao tiến hành liều mạng tranh đấu, loại này quyền trên chân giao lưu Trần Dật là người thật sinh tịch mịch. Trần Cần nhìn thấy Trần Dật đem áo cho thoát, lúc này chính là hơi đỏ mặt, bất quá nàng không có chút nào tránh, ngược lại mặt đầy hưng phấn nhìn xem Trần Dật một thân kia bắp thịt, dặn dò: "Vậy ngươi cẩn thận một chút, Mạnh Tử từng nói quân tử không nhịn được việc nhỏ, quả thực không được ngươi liền nhận thua." Trần Dật nghe vậy chính là hừ cười nói: "Ta cũng không phải là quân tử, lời này đối với ta vô dụng." "Chu ca, hạ thủ nhẹ một chút, người ta nhìn một cái liền vẫn là người sinh viên đại học." Chuyện cuốn vật bậy, mở thế ổ fancy. "Lần trước tranh tài ta không có đi hiện trường, Chu ca hôm nay cho chúng ta lộ hai tay." "Thảo, Chu ca ngươi cũng đoạn lạc rồi, lại cùng học sinh lên lôi đài." Một đám người vây quanh lôi đài, hoặc là cổ vũ cho Chu Tiểu Siêu, hoặc là cười đùa tức giận mắng. Dưới cái nhìn của bọn họ, dựa vào thực lực của Chu Tiểu Siêu, đánh bại cái không có danh tiếng gì nghiệp dư học sinh là rất thoải mái. Chu Tiểu Siêu á quân hàm kim lượng 10 phần, cũng không phải là cái gì gạt người Mã lao sư chi lưu. Đừng gì bở tán gẫu, mỹ nhân đều nói tiểu huynh đệ này cách đấu kỹ rất mạnh, ta đến nghiêm túc đối đãi, nếu không bị người đánh cho một trận, vậy coi như thật mất thể diện. Chu Tiểu Siêu cười ha ha một tiếng đáp lại, hắn tình thương rất cao, lúc này vẫn còn đang cho Trần Mỹ Nghiên cùng Trần Dật nói tốt, sẽ cho người theo bản năng cảm thấy hắn người này không tệ. Bốn phía những người này đều là Chu Tiểu Siêu học viên, coi như vật lộn tự do cuộc tranh tài á quân, hắn ở nơi này xa hoa phòng tập thể thao làm huấn luyện viên, đặc biệt dạy những thứ này có ít tiền khách hàng. Bên kia, trong phòng thể hình số lượng không nhiều, các cô em cũng tại hi hi ha ha cổ vũ cho Trần Dật. Nam. Không không. Nơi này có chuyên môn trọng tài, chờ sau khi đến Trần Dật cùng Chu Tiểu Siêu hai người chuẩn bị xong, chính là ra lệnh một tiếng. Đến nghiêm chỉnh lôi đài, Chu Tiểu Siêu nghiêm túc rất nhiều, hai tay của hắn che chở đầu, muốn trước đi thử một chút Trần Dật cân lượng. Trần Dật nhưng là một chút phòng vệ tư thế cũng không có, hắn cứ như vậy thành thơi tự tại hướng trước mặt Chu Tiểu Siêu đi tới. Hành vi tùy tiện này của hắn để cho Chu Tiểu Siêu ngẩn ra, cảm thấy nghi ngờ. Ngay tại Chu Tiểu Siêu cho là Trần Dật chính là lúc người ngoài ngành, Trần Dật đột nhiên một chân bay đi, nhanh như tia chớp. Cái này một chân ý tứ chính là một cái không báo động xuất kích, không cho đối thủ bất kỳ dự cảnh nào cơ hội phản ứng, phản phất Trần Dật một chút suy nghĩ cũng không có, thuần túy là bản năng một đòn. Lấy vô pháp là có pháp, lấy vô hạn vì có hạn, giống như là như nước, không có hình thức, chính là Lý Tiểu Long lấy Vĩnh Xuân Quyền, quyền kích chờ làm thể hệ, dung hợp thế giới đủ loại võ thuật tinh hoa toàn phương vị vật lộn tự do thuật, là tiệt quyền đạo lý niệm. Niệm nó. Bởi vì mới vừa rồi Trần Dật cái kia tay nghiệp dư hành vi quá có tính lừa dối, để cho Chu Tiểu Siêu có chút thất thần. Lại cộng thêm tiệt quyền đạo ý tứ chính là không báo động bản năng một đòn, hắn cái này dưới sự khinh thường căn bản là không phản ứng kịp, bị Trần Dật một cước đá vào hai sườn chỗ. Nơi này là nhân thể tương đối nhu nhược địa phương, võ sĩ đấu quyền liền thói quen cho nơi này trọng quyền tới mở ra đối phương phòng ngự, Trần Dật một cước này khí lực lớn, Chu Tiểu Siêu bị đau, phòng vệ đầu hai cái tay chính là lộ ra sơ hở. Mà cái này sơ hở vừa ra, lấy Trần Dật kỹ thuật cùng tố chất thân thể, đã phán định đối phương xong đời, hắn từ dưới lên trên chính là một bộ tiệt quyền đạo trong nổi danh nhất liên tục câu đá. Thiểm điện ngũ liên thích này ý tứ chính là lực bộc phát, dùng chính là thôn kình, đem Chu Tiểu Siêu đánh liên tiếp lui về phía sau. Nhất là cuối cùng một cước kia trực tiếp đạp trên đầu, lúc này để cho Chu Tiểu Siêu mắt nổ đồng đóm, thân thể lung la lung lay không phân rõ đông nam tây bắc, nửa tê liệt ở trên mặt đất. Hắn duy nhất còn lưu lại ý thức thanh tỉnh chính là, tiểu tử này không nói võ được rồi. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 421, ngươi trong trò chơi Trần Sơ Cái. Đám người đang vây xem bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Nhất là những thứ kia tại Chu Tiểu Siêu nơi này luyện tập kỹ thuật đánh lộn các học viên, lúc bắt đầu vẫn còn đang tại cười vui vẻ, đối với Chu Tiểu Siêu có tuyệt đối tín nhiệm. Nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là một hiệp công phu, Chu Tiểu Siêu vậy mà liền bị liên tục đánh trúng yếu hại, cái này nếu là đúng đắn trong trận đấu, cơ hồ cũng đã kết luận bị co rồi. Hơn nữa nhìn Chu Tiểu Siêu cái kia lung la lung lay dáng vẻ, liền biết Trần Dật cái kia cuối cùng một cước đạp trên đầu cường độ, mang đến cho hắn ảnh hưởng rất lớn. Ngắn ngủi an tĩnh về sau, toàn bộ lôi đài phụ cận chính là một mảnh ồn ào náo động, các nam sĩ bàn luận xôn xao, ánh mắt nhìn xem Trần Dật liền cùng nhìn quái vật. Chu Tiểu Siêu có thể không phải tên lừa gạt, mà là có chân tài thực học vật lộn tự do cao thủ, dù là hắn thật sự là cảm thấy Trần Dật trẻ tuổi mà khinh thường, cũng cơ hồ không khả năng bị một hiệp liền cho co ngã xuống đất. Cái này đủ để chứng minh Trần Dật kỹ xảo cận chiến cực mạnh, hơn nữa còn là mạnh đến mức không còn gì để nói. Những thứ kia phòng tập thể thao các nữ sĩ coi như không cần quan tâm nhiều rồi, nhìn thấy Trần Đại Soái ca một hiệp liền đem đối phương co ngã, từng cái một đều là hưng phấn hoan hô, trong mắt sáng lên, hận không thể trực tiếp đem Trần Dật tan thịt. Trần Cẩn cũng là cảm thấy tung tăng, bất quá nàng trung quy không phải là tiểu hải tử, người đã thành thục rồi rất nhiều, chỉ là khoe miệng cười mỉm cho tiến tới bên lôi đài, liền như cô gái khác hai mắt tia chớp, chừng chừng nhìn chằm chằm thân thể của Trần Dật. Bất quá rất nhanh nàng lại là một trận lo lắng, Trần Dật một cước kia sẽ không cho đối diện người kia đá thấy ngu chưa? Cái này trên lôi đài đem người đá ngu rồi tính thế nào? Bất kể, đá ngốc liền đá thấy ngu chưa, chỉ cần đừng một cước đá chết là được, ghê gớm liền bồi ít tiền nha. Trần Cẩn mặc dù không có nam đại tiểu thư như vậy tùy hứng, nhưng ý tưởng cũng khác với người bình thường, chuyện tiền có thể giải quyết liền đều không gọi, nàng hoàn toàn không thèm để ý. Đại chất tử, cố lên. Nghĩ đến trên Trần Dật phía trước bệ cùng mình nói muốn cổ vũ cho hắn, bốn phía bầu không khí tất cả đều là điều bắt đầu chuyển động, Trần Cẩn cũng là buông xuống dè đặt, hô to hô. Nghe được lời của tiểu cô, Trần Dật đẹp trai khoát tay một cái, để cho Trần Cẩn liếm liếm môi đào thủy nhuận, thấy được bản thân cái này đại chất tử thật là đẹp trai không biên a. Đáng tiếc rồi, làm sao bây giờ mới biết chính mình có như vậy một cái đẹp trai đại chất tử, nếu không trước đó vẫn mang theo hắn đi chơi. Bên kia, Chu Tiểu Siêu lắc đầu một cái, hắn ngồi dưới đất sau bắt được lôi đài hai bên dây thường muốn đứng lên, nhưng là đứng một nửa sau lại là một trận choáng váng đầu, lần nữa ngã ở trên mặt đất. Cứ như vậy đỡ mà thở hổn hển hai cái, trước hắn kêu người tuổi trẻ kêu Trương Nam đó chạy đến bên cạnh hắn, lo lắng hô to, "Chu ca, ngươi không sao chớ?" Chu Tiểu Siêu cắn răng khoát tay một cái, liều chết từ dưới đất đứng lên. Nếu là một hiệp liền bị người cho co, hơn nữa liền đứng lên cũng không nổi, vậy hắn thật là lấy địa phương thả, bị người nhìn thấy chính là một chuyện cười. Một cước cục xuống, chỉ cần nghĩ đến sau đó gặp người như vậy, Chu Tiểu Siêu chính là thấy được bản thân còn không bằng tại trước đây. Lại tới, Chu Tiểu Siêu cắn chặt hàm răng, sắc mặt giữ tận hô. Thật ra thì hắn biết mình đã thua, tại tổng hợp đánh cận chiến trong quy tắc, mới vừa rồi Trần Dật là có thể tiếp tục đối với hắn tấn công. Lấy hắn mới vừa rồi cái kia trạng thái cùng với Trần Dật quyền cước trọng lượng, nói thật cho hắn trực tiếp đánh chết đều là có thể làm được. Nhưng là hắn chính là không bỏ được mặt mũi này mà ta. Trần Dật nhìn thấy Chu Tiểu Siêu trạng thái này chính là lắc đầu một cái, đến chết vẫn si diện à. Hắn mới vừa rồi một cước kia đã lực khống chế độ, nếu không thật đúng là có thể cho Chu Tiểu Siêu đá ra cái tốt xấu đến, bất quá Trần Dật vốn cho là hắn không đứng lên nổi, nhưng không nghĩ tới năng lực kháng đòn không tệ. Suy nghĩ một chút cũng phải, năng lực kháng đòn nhưng là vật lộn bên trong vô cùng trọng yếu năng lực, năm đó quyền vương Ali có thể đánh bại Phù Âu Mẫn, hắn cái kia biến thái khoa trương năng lực kháng đòn đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Bất quá thấy đối phương không buông tha, Trần Dật cũng là giơ hai tay lên, làm ra vật lộn hộ đầu tư thế. Chu Tiểu Siêu từ từ đến gần Trần Dật, hắn tính thăm dò cho ra một cước, lại bị Trần Dật ung dung ngăn trở. Mà sau đó hắn lại là một quyền đánh tới, nhưng lúc này đầu của hắn còn có chút choáng váng, một quyền này tư thế không đúng, bị Trần Dật trực tiếp nắm cổ tay. Bị bắt cổ tay, vậy thì có thể có rất nhiều kỹ xảo sử dụng, nhất là tổng hợp đánh cận chiến, nhưng mà cái gì chiêu đều có thể sử dụng, lúc này Trần Dật chính là thân thể ngăn lại, xoay cổ tay một cái, dưới chân cũng là đạp một cái. Một bộ tổ hợp kỹ năng tất cả đều đánh vào Chu Tiểu Siêu khớp xương lên, mà tay hắn càng bị khớp xương kỹ năng bắt, vị này hương giang vật lộn tự do á quân, ngay lập tức liền là phát ra kêu thảm thiết. Mặc cho thân thể ngươi nhiều tráng, chỉ cần không phải về mặt sức mạnh có chênh lệch tuyệt đối, như vậy bị giam tiết kỹ năng chế trụ về sau, loại đau khổ này liền căn bản không phải là người có thể chịu được. Chu Tiểu Siêu quỳ một chân trên đất, tay phải vô lực, khớp xương bị chế, trong miệng gào thét bi thương không thôi sáu. Chỉ chốc lát sau hắn chính là không kiên trì nổi, liền liền hô lên, "Nhận thua, ta nhận thua." Nhìn thấy đối phương nhận thua, Trần Dật chính là bừng lòng hắn. Lập tức, người tuổi trẻ kêu Trương Nam đó chính là nhảy lên lôi đài, trong tay cầm lấy khăn lông, thần sắc lo lắng cho Chu Tiểu Siêu đưa tới. "Chu ca, cho ngươi khăn lông." Hai cái tay chống đỡ trên mặt đất trên người Chu Tiểu Siêu tất cả đều là mồ hôi, mặc dù cùng Trần Dật chỉ là đánh hai hiệp, nhưng là hắn vẫn luôn đang bị đánh, lúc này vẫn là cả người phát run. Nhìn thấy có người đi cho Chu Tiểu Siêu chuyển khăn lông, Trần Cẩn mới là bừng tỉnh, nàng lập tức cũng từ một bên đem ra một cái sạch sẽ khăn lông, nhìn thấy Trần Dật không người đi xuống lôi đài về sau, liền vội vàng xích tới. "Đại chất tử, tới xoa một chút mồ hôi trên đầu." Trần Cẩn đứng ở bên cạnh Trần Dật, nhét lên một đôi chân ngọc gión mũi chân, dùng trên tay khăn lông lướt qua cái trán Trần Dật. Mặc dù Trần Dật căn bản là không có ra cái gì mồ hôi, bất quá nhìn thấy nàng như vậy ân cần cũng là vui ở trong đó, mặc cho nàng cầm lấy khăn lông vì chính mình lau mồ hôi, chính là ngươi có thể đừng len lén mò cơ bụng ta thì tốt hơn. Trần Mỹ Nghiên lúc này cũng là đi tới, nàng hai tay vào ngực, lộ ra càng có quy mô hùng vĩ, cứ như vậy quan sát Trần Dật một hồi lâu sau thở dài, ta cảm thấy hai ta không cần so. "Thế nào?" "Trần Sơ." Trần Dật bắt được Trần Cẩn cái con kia băng đá lạnh lạnh tay nhỏ, da thịt của nàng nhắn nhủi, bảo dưỡng cứ tốt, lạnh như băng trong lộ ra dịu dàng, như là một khối mỹ ngọc. Đang bị nàng như vậy cả sát vào lung tung đi xuống, chính mình liền thật muốn có 4.6 phản ứng. Trần Mỹ Nghiên lắc đầu một cái, nói, "Khỏi cần phải nói, chỉ là vật lộn trên kỹ xảo ngươi liền không thể kém hơn ta, còn mạnh hơn ta, lại cộng thêm chúng ta nam nữ thân thể khác biệt, cái này liền không có cách nào đánh a. Trừ phi là cái loại này có quy tắc tranh tài, còn có thể lợi dụng quy tắc miễn cưỡng nghĩ biện pháp chiến thắng, nhưng ngươi nhìn một cái chính là am hiểu không hạn chế đánh cận chiến, hạn chế như vậy ngươi ngược lại liền không có ý nghĩa." Trần Mỹ Nghiên mặc dù người tương đối kiêu ngạo, nhưng nên nhận thua thời điểm nàng cũng sẽ nhận thua. Dừng một chút về sau, nàng đột nhiên nói, "Đúng, công ty ngươi làm trò chơi kia ta cũng biết dưới, ở trong đó địa điểm nhìn một cái chính là Hương Giang đi, bên trong cũng có một Trần Sơ, ngươi cái này là ý gì?" "Không phải, Trần Sơ ngươi chơi game. Cha hỏi ngươi đây, đừng nói sang chuyện khác." Trần Mỹ Nghiên trừng mắt liếc hắn một cái. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 422, ba người vòng. "Hoan buồn a, Trần Sơ. Ta khi đó làm thiết lập nhân vật trò chơi, nhưng là cùng ngươi cũng không nhận ra đây." Trần Dật giơ hai tay lên, làm ra bộ dạng ủy khuất. Thật ra thì hắn cũng có thể nói thiết lập nhân vật cái gì không có quan hệ gì với chính mình, đều là có chuyên môn thuộc hạ nhân viên công tác đi làm, bất quá cái này căn bản sẽ không để cho Trần Mỹ Nghiên tin tưởng. "Thật sự?" Trần Mỹ Nghiên hoài nghi nhìn xem Trần Dật, tiểu tử này cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, lừa gạt lên người tới tuyệt đối là trong lòng một chút áy náy cũng không có. "Thật sự không thể tại thật sự, Trần Sơ ngươi muốn không tin, có thể đi công ty ta hỏi một chút, phải biết lúc ban đầu bản thảo có thể còn ở đây, phía trên thời gian rõ ràng biểu hiện, khi đó ta tuyệt đối không quen biết ngươi." Trần Dật cười hì hì nói, thái độ này ngược lại để cho Trần Mỹ Nghiên càng thêm khó mà tin được. "Coi như hết, ta có thể không có thời gian nhàn rỗi làm những việc này, coi như thật đi hỏi, phòng trừng cái gì cũng không hỏi được, ai bảo ngươi là lão bản?" Trần Mỹ Nghiên khoát tay một cái, ghét bỏ nói một câu. Dừng một chút, nàng lại là nói, "Chính là bên trong cái kia địa lý đặc thù còn có nhân vật tên, quá dễ dàng để cho người ta có đại nhập cảm rồi. Nếu là để ta nhìn thấy một chút kỳ quái quyển sổ, ta tuyệt đối không tha cho ngươi." Trần Mỹ Nghiên tiếp tục hung tận trợn mắt nhìn Trần Dật, ánh mắt hung hãn, nếu như Trần Dật là một người hiểm nghi phạm tội, không chừng thật đúng là bị giật mình, bất quá Trần Dật tự nhận là được đến thẳng làm chính, không sợ hãi đối mặt với nàng. "Trần Sơ ngươi còn biết quyển sổ thứ này a?" Trần Dật thán phục một tiếng, phản phất là lần đầu tiên nhận biết nàng, từ một vị cảnh sát trong miệng, nhất lại là một cái làm cho người ta cảm thấy nghiêm túc ấn tượng nữ cảnh sát miệng bên trong nghe được quyển sổ, để cho Trần Dật luôn có loại cắt cách cảm giác. "Muốn thì rồi ngươi ta cũng không phải là người nguyên thủy, làm sao có thể không biết quyển sổ là cái gì, ta trước đó còn thích chơi game xem ạ nỉm, bất quá công tác sau quá bận rộn, liền lười đi xem." Trần Mỹ Nghiên đánh nhẹ Trần Dật một cái, trong lời lộ vẻ cười nói. Bất quá tại tiếng cười kia trong cũng có một trận đánh công nhân bi thương, nói chung chính là tiến vào xã hội hậu nhân mệt mỏi đi. Trần Cảnh Quan vẫn rất có mộng tưởng, không giống như là rất nhiều nữ hài nhà người có tiền như vậy khi thật sự danh viện, mỗi ngày không có chuyện làm. "Vậy Trần Sơ ngươi nhưng là làm người khác khó chịu, người khác coi như thật sự đi vẽ 18 cấm quyển sổ, ta cũng không quản được a." Trần Dật đầu tiên là buông tay xuống, biểu thị chính mình không thể ra sức, sau đó lại là nói: "Bất quá ta có thể không cảm thấy Trần Sơ ngươi là người nguyên thủy, ta trước đó vẫn cảm thấy Trần Sơ ngươi khác với nữ nhân khác, nói như thế nào đây, liền cái kia tư thế hiên ngang phạm nhì, đời ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Ở trong lòng ta, Trần Sơ ngươi nhưng là cùng những thứ kia đồ diêm dúa đê tiện hoàn toàn khác nhau tiên nữ cấp nhân vật ta. Nghe Trần Dật cái kia khoa trương ngữ, Trần Mỹ Nghiên chính là tức giận giận hắn một cái, "À, ngươi người này trong mộng chó không mọc ra được ngà voi, lời như vậy ngươi hay là tìm những nữ nhân khác nói đi đi, nhưng không gạt được ta." Mặc dù nói như vậy, nhưng nhìn Trần Mỹ Nghiên khỏe miệng chứa đựng khẽ cười ý, liền biết nàng trong lòng cũng là cao hứng. Chỉ cần không phải đối với nam kia đặc biệt chán ghét, nữ nhân đều thích bị người khen, bởi vì nữ nhân đều là thính giác động vật, mà nếu như khen nam nhân của nàng quá mức ưu tú, vậy càng là hiệu quả bạo kích gấp đôi. Bất quá Trần Mỹ Nghiên cũng không tính bỏ qua cho Trần Dật, lúc này tựa như cười mà không phải cười mà nói, "Ta đây là tiên nữ, tiểu câu ngươi đây?" "Tiểu cô ta." Trần Dật hướng bên cạnh nhìn xem, Trần Cần lúc này cũng là hướng hắn trông lại. Trần Dật bật thốt lên mà nói thật, ta lần đầu tiên ở sân bay nhìn thấy tiểu cô ta, cảm thấy nàng rất tiên, đặc biệt để cho người ta kinh diễm. Vừa dứt lời, Trần Cần chính là mất tự nhiên cười một tiếng, hơi hơi ngẩng lên ưu mỹ cổ, không nói lời nào thì thật cho người ta một loại tiên nữ phiêu hốt cảm giác. Chỉ là một câu nói kế tiếp của Trần Dật, chính là để cho vẻ mặt nàng khẩn trương rồi, không qua sau khi tiếp xúc liền phát hiện, tiểu cô ta chính là tục không chịu được, quái ta lúc đầu nhìn lầm. Trần Dật ngữ khí vẫn khoa trương, trong mắt lại tất cả đều là nụ cười. Trần Cần ngay lập tức liền là sắc mặt tối sầm lại, tức giận mà cười nói, "Có thể, đại chất tử, ngươi cái này là muốn chết ta." Nàng nâng lên quả đấm nhỏ của mình, dùng sức cho Trần Dật sau lưng một quyền, đáng tiếc coi như nàng toàn lực mà làm, đối với Trần Dật tới nói cũng liền tương đối là kỹ sư em gái xoa bóp. "Tiểu cô a, ngươi lực đạo này không được, cho người ta đấm bóp cũng phải bị khiếu lại." Trần Dật tiếc nuối nói, tiếp tục trêu chọc nàng. Trần Cần lại là khí dùng sức chụp Trần Dật mấy cái, chỉ là thấy hắn thần sắc không thay đổi, mình ngược lại là cảm thấy có chút mệt, không thể làm gì khác hơn là buông tha. Bên kia, Chu Tiểu Siêu ngồi ở trên ghế hóa giải tâm tình, lúc này trung quy là chậm lại, Trần Dật hướng bên kia nhìn thoáng qua liền nói, người kia đối với ngươi có ý tứ, Trần Sơ. Trần Mỹ Nghiên cũng hướng bên kia nhìn thoáng qua, chính là lắc đầu nói, ta đối với hắn không có ý nghĩa, làm một cái nam nhân lại cẩn thận nghĩ nhiều như thế, để cho người ta cảm thấy ác tâm. Từ trong lời của nàng liền có thể nhìn ra, Chu Tiểu Siêu những thứ kia mánh khỏe nhỏ nàng thấy rõ, chẳng qua chỉ là bởi vì cho mọi người biết nhau, mới không có hủy đại hắn. Trần Mỹ Nghiên trung quy cùng bình thường cảm tính nữ hài tử bất đồng, coi như một vị đốc cha đang làm việc trong đã thành thói quen để cho nàng dùng lý tính đi suy nghĩ vấn đề, đang đối mặt người hiểm nghi phạm tội cũng không thể cảm tính dụng sự. Vậy Trần Sơ ngươi thích tiếp đàn ông như thế nào? Trần Dật thừa dịp hỏi. Ngược lại không phải là ngươi như vậy, đừng suy nghĩ nhiều. Trần Cảnh Quan nói đùa. Ai? Ta chỉ là muốn hỏi một chút Trần Sơ ngươi thích gì dạng, nhìn xem giới thiệu cho ngươi một chút, ta có thể không suy nghĩ nhiều à? Sẽ không phải là Trần Sơ ngươi suy nghĩ nhiều chứ? Trong mắt Trần Dật tràn đầy khiêu khích nhìn về phía Trần Mỹ Nghiên, hơi hơi ngẩng lên cằm. Trần Mỹ Nghiên thấy được bản thân là bị lừa, tức giận nói, ngươi cái này nhanh mồm nhanh miệng, dịu dàng, hẳn là đi làm luật sư. Bất quá nàng thật sự là đối với Trần Dật một chút hứng thú cũng không có sao. Vậy hiển nhiên là không thể nào, nếu không nàng ban đầu cũng sẽ không đang cùng Trần Dật nhận biết về sau, đối với hắn tiến hành một phen hiểu, mới là biết hắn có một nhà công ty game cũng mới đưa ra thị trường rồi một cái game mobile, nàng mới là lúc không có việc gì đi chơi một chút. Sau đó liền phát hiện trò chơi này trừ bắt đầu bên ngoài cũng không tính là quá lãng phí thời gian, nàng cũng không có chuyện treo treo máy. Bất quá nghĩ đến chính mình khắc kim cũng khắc không ít, nhưng là xuất hàng không nhiều, bây giờ cái này công ty game lão bản ở nơi này, muốn không để hắn bồi thường một cái. Trần Mỹ Nghiên lâm vào trong quân quýt sâu đậm. Tuy nói nhà nàng không nghèo, nhưng là nàng một cái đốc cha đúng đắn tiền lương, mỗi tháng có thể cũng không nhiều à, khắc kim đó là khắc không dậy nổi. Trần Dật, ngươi cùng tiểu câu ngươi chuẩn bị trở về. Trần Mỹ Nghiên như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Ừm, Hương Giang chuyện bên này xử lý không sai biệt lắm, ta cùng tiểu cô hai ngày nữa liền trở về đế đô, làm sao, Trần Sơ có chuyện gì sao? Không có việc gì, ta chính là hỏi một chút, có thể nhận biết Cẩn Tỷ ta là thật cao hứng, còn nghĩ cùng Cẩn Tỷ đi dạo đường phố cái gì, bất quá ta hai ngày nay công tác quá bận rộn, đoán chừng là không được. Trần Mỹ Nghiên thở dài, ngữ khí tiếc nuối, cầm Trần Cẩn ngay trước bia đỡ đạn. Trần Cẩn nhìn nàng một cái, trong một đôi mắt đẹp như có nụ cười, nhưng cũng không nói gì. Đúng rồi, cùng ngươi nói một cái, qua một đoạn thời gian ta có thể phải đi Phở Giang Sở đợi một năm, tiến vào tổ chức cảnh sát quốc tế, dựa theo những lời ấy pháp nói như thế nào đây, coi như là mạ vàng đi, để cho ta trong lý lịch càng đẹp mắt một chút. Trần Mỹ Nghiên như là cố ý nếu như là vô tình nhắc tới chuyện này. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 423, ở trong thất vọng để cho nữ nhân cảm động. Cảnh sát hình sự quốc tế. Nghe được cái từ này, Trần Dật liền là tinh thần tỉnh táo. Trước khi sống lại chính hắn là tám ít, khi còn bé chính là nhìn xem Hương Giang phim truyền hình lớn lên, mà Hương Giang phim truyền hình rất thích chụp cảnh sát hình sự quốc tế đề tài, vì vậy từ nhỏ bắt đầu từ, Trần Dật liền đối với cái tổ chức này có không hiểu hứng thú. Nhìn thấy biểu tình trên mặt Trần Dật, Trần Mỹ Nghiên cũng đại khái đoán được hắn đang suy nghĩ gì, chính là cười nói, cảnh sát hình sự quốc tế cũng chính là tên nghe rất lợi hại, thật ra thì không có thần bí cái gì. Nói như thế nào đây, cái tổ chức này tuy nói là đã kích xuyên quốc gia phạm tội đi, nhưng cũng không có quyền lực gì. Phần lớn quốc gia đều có chính mình ngành cảnh sát hình sự quốc tế muốn tiến vào là rất khó, cái này liên quan đến quốc gia chủ quyền vấn đề. Thật ra thì chỉnh cái tổ chức làm việc đều là thận trọng, phần lớn chuyện cũng không dám quản. Phải nói tác dụng lớn nhất của cái tổ chức này, trừ đi mạ vàng, để cho mình lý lịch đẹp một chút, có quốc tế hình sự trinh sát kinh nghiệm, trọng yếu nhất chính là đã kích xuyên quốc gia ma túy phạm tội. Dừng một chút, Trần Mỹ Nghiên tiếp tục nói, mặc dù cũng là thành viên quốc, nhưng đối với trong nước nhân viên cảnh vụ tới nói, đi tổ chức cảnh sát quốc tế càng giống như là chịu tội đi, đối với lên chức tác dụng không lớn. Bất quá Hương Giang hơi có bất đồng, đi qua bởi vì là bờ gì tên thuộc, rất nhiều thời đại đó lưu lại thói quen khó mà thay đổi, Hương Giang lại là tự do cảng, nếu như hơi hơi tham dự một cái tổ chức cảnh sát quốc tế, đối với lên chức liền có trợ giúp rất lớn. Trần Mỹ Nghiên từ nói, vì Trần Dật giảng giải cái này cái gọi là cảnh sát hình sự quốc tế trách nhiệm của tổ chức cùng quyền lực, cũng để cho Trần Dật đối với cái này thất vọng không dứt. Sở dĩ cảnh sát hình sự quốc tế tại Hương Giang nổi tiếng, là bởi vì nơi này là kinh tế tự do cảng, nhưng là các đại quốc chính mình cảnh vụ bộ môn cực kỳ hoàn thiện, coi như cho phép cảnh sát hình sự quốc tế tham gia, vậy cũng phải là người mình mới được. Đối với chân chính đại quốc mà nói, loại này quốc tế tính tổ chức một chút sức ràng buộc cũng không có, thậm chí muốn rời khỏi đều là tùy tiện. Tập đốc à, cái này nhưng là phi thường nguy hiểm, Trần Sơ ngươi thật đi tổ chức cảnh sát quốc tế, nhất định phải chú ý à. Trần Dật cau mày. Tập đốc cảnh có thể nói là hòa bình niên đại nhất nghề nghiệp nguy hiểm, cũng là niên đại này vĩ đại nhất một trong những nghề. Trần Cảnh Quan là một vị ưu tú đốc cha, nàng có giấc mộng của mình, Trần Dật không có tư cách, cũng không lý tới từ đi khuyên nàng, vì vậy có thể cấp cho cũng chỉ là đối với lời chúc phúc của nàng. Yên tâm đi, ta không chừng cũng sẽ không đi một đường, dưới tình huống bình thường thành viên mới gia nhập cũng sẽ ở tổng bộ một năm, sau đó mới có thể điều chỉnh đến cái khác trên cương vị. Ta đây, chính là một cái đi mạ vàng, ba ta ở bên kia có quan hệ, một năm sau ta liền trở về Hương Giang rồi. Dù sao tại làm việc bên kia là có thể có một không tệ lý lịch, nhưng là làm thời gian dài đối với ta tại Hương Giang lên chức cũng không có cái gì quá đại ban rút. Hít sâu một cái, Trần Mỹ Nghiên lại là nghiêm túc nói, bất quá nếu là một đường thật sự cần ta, ta cũng sẽ ra tiền tuyến. Đây là một vị nhân viên cảnh vụ trách nhiệm, nhìn thấy ánh mắt kiên định kia của Trần Mỹ Nghiên cùng đối với phần này sự nghiệp yêu quý, nàng cái kia hiên ngang anh tư cũng là để cho Trần Dật cảm thấy kính nể. Tại Trần Dật nhận biết bên trong tất cả nữ tính, chỉ có vị này Trần Sơ đối với tương lai của mình nhất là kiên định, không mê mang chút nào, cũng cực kỳ có mộng tưởng. Nguyễn Trúc Nghi thích hội họa, nhưng nàng mộng tưởng cũng không kiên định, Úc Cẩn Du bởi vì nguyên nhân gia đình, nàng đối với mộng tưởng khịt mũi coi thường, càng để ý thực tế. Nam Ký Nguyệt đại tiểu thư đó liền đừng nói gì đến mộng tưởng, nếu quả thật có mộng tưởng, vậy phòng trừng cũng là ngày ngày chơi game, làm cái bạch phú mỹ ăn no chờ chết. Ngu Tử Hề giấc mộng của nàng chỉ sợ cũng chính là cải thiện trong nhà điều kiện sinh hoạt, cái kia cùng với nói là mộng tưởng, không bằng nói là sinh hoạt vội vã. Linh Ta Linh Tinh Trần Dật cũng nhận biết cho phép nhiều cô em xinh đẹp, nhưng chỉ có Trần Cảnh Quan nhất có lý tưởng, nữ nhân như vậy là chân chính nữ cường nhân. Tổng bộ cảnh sát hình sự quốc tế ở đâu? Đối mặt Trần Mỹ Nghiên như vậy ý chí kiên định nữ nhân, bất kỳ đối với nàng mộng tưởng phản bác đều sẽ đưa tới nàng chán ghét, phương pháp tốt nhất chính là ủng hộ nàng, dù là vẹn vẹn chỉ là trên tinh thần. Tại Phờ Giang Sở Lệ Ổng, không so được Paris hiện đại cùng lãng mạn, nhưng cũng coi như là địa phương không tệ, làm sao, ngươi muốn đi nhìn ta? Trong mắt Trần Mỹ Nghiên tựa như có hào quang lóe lên, ngựa khí nho nhỏ có chút mong đợi. Tha hương nơi đất khách quê người đều sẽ làm người ta cảm thấy tịch mịch không thú vị, nếu như có thể có một vị bằng hữu vượt qua sơn xuyên đại dương đi thăm chính mình, nhất định sẽ làm cho người cảm thấy lãng mạn cùng cảm động. Lệ ổng ta ngược lại thật ra không biết, liền biết trong đó sủ bà rồi banh. Các loại ta đem một vài chuyện trọng yếu rút xong, không chừng sẽ đi. Trần Mỹ Nghiên trong giọng nói cái kia ẩn dấu mới bị Trần Dật đọc được rồi. Hắn có một loại dự cảm, chờ đến lúc hắn đi Phở Giang Sở, có lẽ sẽ cùng vị này Trần Sơ phát sinh một ít gì. Bất quá trước khi đi nhất định không thể chào hỏi nàng, cũng không thể khiến nàng có mong đợi. Muốn trước thời hạn điều tra tốt nàng ở đâu sủ bà công tác địa điểm cùng trụ sở, sau đó lấy đột nhiên tập kích phương thức xuất hiện ở trước mặt nàng, cái này sẽ mang lại cho nữ nhân to lớn cảm động. Đã từng trải qua Trần Dật liền dùng chiêu này lừa gạt không biết bao nhiêu nữ hài tử. Hắn nhớ kỹ rõ ràng nhất một cái, chính là hắn thích một cái cô em xinh đẹp. Hai người rạng sáng nói chuyện trời đất, tại sao khi đối phương loại này tựa như đùa giỡn ngươi tới gặp ta à dứt tiếng, Trần Dật lúc này liền mua một tấm vé phi cơ, trực tiếp không ngủ đi sân bay từ Đế Đô bay đi Giang Chiết. Cô nương kia bị cảm động ào ào rào rạc, buổi tối hôm đó liền bị Trần Dật đạt được ước muốn rồi. Chân nhân chuyện thật. Trần Mỹ Nghiên mặc dù anh khí quả cảm, nhưng nàng cũng là một cái nữ nhân, cũng nhất định sẽ thích lãng mạn, chỉ cần đem lãng mạn sử dụng tốt rồi, Trần Dật tin tưởng chính mình cũng sẽ đạt được ước muốn. Huống chi Phở Giang Sở còn có một vị nổi tiếng ngôi sao điện ảnh tình nhân cũ. Hai người ngẫu nhiên sẽ gọi điện thoại tán gẫu một chút. Dù là mình tại Trần Đốc Cha nơi này thất bại, đi một chuyến Phở Giang Sở cũng có thể tìm vị kia xinh đẹp phụ nữ có chồng nhà, bất kể thế nào muốn đi Phở Giang Sở đều không lỗ. Trần Mỹ Nghiên cũng không biết Trần Dật trong đầu trong nháy mắt suy nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ là cười nói, ngươi có chuyện gấp gáp liền bận rộn chính mình, không nên vì đi gặp ta trễ nãi công việc của mình. Trần Dật nghe vậy chỉ là cười cười không nói gì, thái độ đó để cho Trần Mỹ Nghiên khẽ thở dài, có không dễ dàng phát giác thất vọng. Cảm động cùng lãng mạn muốn chính là đột nhiên tính, không thể trước thời hạn nói cho đối phương biết, tốt nhất là tại đối phương thất vọng, cho là ngươi vĩnh viễn không tới được thời điểm xuất hiện ở trước mặt nàng, cơ hội có thể trong nháy mắt liền đánh tan phòng tuyến trong lòng của nữ nhân. Cho nên trước không thể cùng nàng có ước định. Trần Dật lúc này chuyển đổi đề tài nói, tới đều tới, Trần Sơ chúng ta nếu không vẫn là đi luận bàn một cái, như thế nào đây? Trần Mỹ Nghiên lên tinh thần, tập trung ý chí, vuốt cằm nói, đến, ai sợ ai a, Cẩn tỷ, một hồi nếu không ta dạy một chút ngươi yoga tư thế. Ngươi nhìn Trần Dật đều nói, tới đều tới, nếu không ngươi cũng đi theo ta luyện một chút, kiện kiện thân đi. Trần Cẩn lắc đầu liên tục, ta mới không cần đi luyện, quá mệt mỏi. Để cho nàng đi vận động, còn không bằng trực tiếp muốn nàng đi chết, nhưng là tại Trần Mỹ Nghiên kiên trì cùng với Trần Dật khuyến khích dưới, Trần Cẩn vẫn là vẻ mặt đưa đám bị hai người chết tới. Trần Mỹ Nghiên là tại mùa xuân sau mới muốn xuất phát đi Phở Giang Sở, mà Trần Dật đang làm một chút giải quyết tốt công tác về sau, rốt cục thì muốn cùng tiểu cô trở về Đế Đô rồi. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 424, đến cho ta làm bạn trai nhỏ. Tại ngay hôm đó cùng Trần Mỹ Nghiên tại phòng tập thể thao vượt qua sau một ngày, ngày thứ 2 Trần Dật chính là ứng với Lưu Loan Chi mời, đi hắn nằm ở nước cạn vịnh địa khu biệt thự. Vị này Hương Giang đại lão cả đời phong lưu vô số, con cái cũng không phải ít, bất quá bị thừa nhận cũng chỉ là hiện đảm nhiệm vợ cùng hài tử vợ trước. cũng là ở trong căn nhà sang trọng kia, Trần Dật gặp được vị đại lão này con trai trưởng, cũng là hài tử vợ trước của hắn. Tuy nói hai người là đồng bối, nhưng vị này Lưu thị con trai trưởng cũng đã sắp 40 tuổi rồi, Trần Dật coi như là kêu thúc cũng không có vấn đề gì. Lưu Loan con cái của hắn không đề cập tới, đối với hắn vị trưởng tử này, Trần Dật ngược lại là giác quan rất tốt. Cái này gọi là Lưu Minh Lưu thị con trai trưởng sinh hoạt tác phong cực kỳ giản lược, tối thiểu Trần Dật nhìn thấy hắn, mặc chính là rất quần áo thông thường, hoàn toàn không có bất kỳ xa xỉ. Thậm chí Trần Dật còn nghe nói, Lưu Minh chính hắn cùng vợ hài tử ở tại Hương Giang một cái hơn 40 bằng phẳng chỗ ở nhỏ hẹp trong nhà trọ, mà không phải ở tại trong biệt thự. Trần Dật tuy nói không muốn đi tìm hiểu chuyện nhà của người ta, nhưng làm sao Hà Hương Giang ký giả chạy quá nhanh, đủ loại hào phú ân oán đã sớm bị bọn họ dò xét cái hiểu được, cũng bị báo cáo ra. Lưu Minh chính là điển hình bởi vì nguyên nhân gia đình mà có chút phản nghịch, đương nhiên loại phản nghịch này là đối với phú nhị đại phản nghịch. Không thích xa xỉ, thậm chí chán ghét xa xỉ, xuất hành đều là tàu điện ngầm, trong tay bao cũng chỉ là hàng hóa vỉa hè mấy chục khối mặt hàng. Mà sở dĩ hắn sẽ dưỡng thành tính cách như vậy, cũng là bởi vì Lưu Loan cả đời phong lưu thành tánh, cùng hắn vợ trước, cũng chính là mẹ của Lưu Minh sau khi ly dị, mới là để cho hắn biến thành như vậy. Cũng vì vậy quan hệ hai cha con cũng không quá tốt. Cái này để cho trong lòng Trần Dật cảnh giác, quả nhiên gia đình mới là hài tử giáo dục trọng yếu nhất, sau đó chính mình nếu là có hài tử, nhất định phải chú ý gia đình giáo dục vấn đề. Bất kể như thế nào hắn đều nhất định muốn bày ra cha mẹ rất ân ái, để cho hài tử không thể mất đi tình thương của cha cùng tình thương của mẹ, như vậy hài tử mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Trần Dật cùng Lưu Thị một nhà bữa này gia đình dạ tiệc cũng coi là ăn chủ và khách đều vui vẻ, hoặc giả thuyết là song phương hòa hòa khí khí. Chủ yếu là Trần Dật không xin người ta cái gì, Lưu Thị nhất tộc quật khởi hoàn toàn chính là gặp thời đại tiền hoa hồng. Mà đối phương cũng là Hương Giang ít ỏi phú hào, cũng không cầu Trần Dật cái gì, mọi người chính là kết một thiện duyên. Tại bây giờ trong nước kinh tế phát triển mạnh, Hương Giang mậu dịch tự do cảng địa vị đều bị khiêu chiến, Trần Dật đối với Hương Giang khối thổ địa này cũng không có cái gì ý nghĩ, bởi vì nơi này không kiếm được tiền. Những thứ kia các thanh niên phế vật vì sao lại náo? Mấy cái tư sản này vì sao lại ở sau lưng không lên tiếng yên lặng ủng hộ? Nguyên nhân rất lớn chính là mậu dịch tự do cảng cái địa vị này xuất hiện dao động. Nếu như Hương Giang không phải là mậu dịch tự do cảng, nếu như Hợp Trung Quốc không ở chỗ này tiến hành ngoại tệ kết toán, mà là đến Thân Thành hoặc là Thâm Quyến, như vậy Hương Giang hoàn toàn sa sút cơ hội là chuyện ván đã đóng thuyền. Đối với Hương Giang tương lai không coi trọng, địa ốc một vốn một lợi mà ăn mòn, người tuổi trẻ không tìm được đường ra hoàn cảnh khó khăn cùng với đối với đã từng cuộc sống tốt đẹp hoài niệm, tạo thành mảnh đất này từ dưới đến lên, từ trên xuống dưới lo âu. Khách khí ăn một bữa cơm, tại đối phương tài xế cùng bảo tiêu hộ tống, Trần Dật trở lại khách sạn Dịch Cát Tẩn, cũng cùng Trần Cẩn hẹn xong ngày thứ hai trở về đế đô. Hương Giang sân bay đặc biệt sảnh chờ đường đua, một chiếc Gunche ảm máy bay thương vụ tư nhân đang ăn tĩnh đầu ở chỗ đó. Sau khi máy bay từ trên đường đua tiến tới, bay lên bầu trời. Bộ này nội bộ trang sức sang trọng trong máy bay, Trần Dật cùng Trần Cẩn ngồi đối diện nhau. Trên bàn để thức uống, danh cửu, trái cây cùng với đại sư làm bánh ngọt, ngoài cửa sổ là bên trên mây trắng bầu trời xanh thẳm. Xa hoa trang sức cùng với mỹ vị điểm tâm ngọt, để cho trong máy bay xem ra giống như là một trận lãng mạn không trung dạ tiệc. Cuối cùng về nhà, đều có một năm không có trở về. Trần Cẩn tựa ở mềm mại trên ghế dựa, lười biếng duỗi người, một tháng đế đều có chút lạnh, nàng cũng là chuẩn bị xong giữ ấm áo khoác. Bất quá trên máy bay nhưng là rất ấm áp, mặc một bộ màu trắng áo lông nàng, thân thể mềm mại dáng ra, có thể nhìn thấy huyền chuyển vóc người cùng nữ tính ôn nhu, cùng với một đoạn kia cổ tay trắng mướt. Trần Dật nhìn thoáng qua chính là thu hồi ánh mắt, nói, lần trước ta đi đại gia gia khi đó, bọn họ lao lưỡng khẩu vẫn đang oán trách ngươi. Bọn họ tuổi tác cũng không nhỏ, tiểu câu ngươi cũng phải thường xuyên trở về bồi cùng bọn họ. Trần Cẩn nghe được lời khuyên của hắn, chính là khoát tay áo nói, được rồi, ngươi như thế nào cùng cái lão mụ tử? Gần đây ta là không chuẩn bị đi ra ngoài, muốn ở trong nước đợi một thời gian ngắn, đúng, ngươi trở về đế đô sau là chuẩn bị làm gì? Ta phải đi bồi ba mẹ ta bọn họ ở vài ngày, ở bên kia quả thực nhàm chán, ngươi có muốn hay không cũng qua tới ở. Trần Cẩn rất là khao khát nhìn xem Trần Dật, hy vọng đại chất tử này ngoan ngoãn một chút đi qua theo nàng. Ngay khi cha mẹ bên kia, bởi vì đủ loại cảnh vệ tồn tại, lại không có cái bạn cùng lứa tuổi, nàng bản thân một người rất nhàm chán, phòng trừng cũng chính là ở nhà chơi vọc máy vi tính, xem tivi một chút kịch. Ta cũng thời gian thật dài không có về nhà, đến đi về trước bồi cha mẹ ta. Chờ ta bồi cha mẹ ta mấy ngày liền đi bồi tiểu câu ngươi ở đi. Trần Dật là một cái rất hiếu thuận người, trở lại đế đô đương nhiên trước phải đi bồi cha mẹ. Khi đó ta phỏng chừng ta đã trở về nhà mình ở đi rồi, ta còn cần ngươi bồi a. Trần Cẩn liếc hắn một cái, tức giận nói, tiểu câu ngươi nếu là nhàm chán, lúc không có việc gì ta cũng có thể đi ra ngoài chơi một chút nha, tuy nói đế đô cũng không cái gì thú vị đi, nhưng nhìn xem nhạc kịch, nhìn xem phim, hoặc là cưỡi ngựa các loại cũng không tệ a. Trần Dật cười đề nghị. Trần Cẩn lúc này chính là hai mắt sáng lên, nụ cười ngọt ngào nói, cái kia đại chất tử cứ như vậy nói xong rồi, ta kêu ngươi đi ra thời điểm ngươi cũng đừng tự tuyệt, đến cho ta làm cái bạn trai nhỏ. Nói tới chỗ này, nàng đột nhiên hơi đỏ mặt, bất quá ngoài mặt lại là giả vờ rất bình tĩnh. Làm sao có thể là bạn trai nhỏ, chắc là lớn bạn trai mới đúng. Trần Dật nhướng mày cười một tiếng, tựa như khiêu khích nói, đi sang một bên, tiểu quỷ đầu một cái, còn lớn hơn bạn trai đây, đại chất tử còn tạm được. A, nói ngươi là bạn trai nhỏ cũng chính là một cho ta xách tay lấy đồ. Dừng một chút, nàng lại là hưng phấn nói, đến lúc đó ta đi ra ngoài với khuê mặt trời, ngươi đi giả bộ cho ta làm bạn trai, để cho các nàng biết lao nương ta có nhiều mị lực, lén lén nuôi một cái nhỏ sữa chó. Cái gì chó sữa nhỏ, ta rõ ràng là chó săn lớn được rồi, ta nhưng là nghiêm chỉnh động vật tan thịt. Trần Dật thấy Trần Cẩn biểu tình hưng phấn kia, chính là nhổ nước bọt nói, nữ nhân à, ngày ngày trò chuyện chờ sau này có tiền, đi nuôi một cái mặt trắng nhỏ bạn trai nhỏ, chờ ta già rồi ổ ở trên giường bệnh, bên cạnh một đám trẻ tuổi xoái ca vây quanh chính mình cái gì? mà những thứ kia chân chính có tiền nữ nhân là thực sự có thể làm như vậy, bất quá loại nữ nhân kia không phải là đặc biệt mập, chính là dài đồng dạng thậm chí là xấu xí. Dù sao những người có tiền kia vừa đẹp nữ sĩ, là không thiếu ưu tú soái ca đuổi theo, các nàng không cần ở bên ngoài nuôi mặt trắng nhỏ. Mà cho dù là những thứ kia nuôi mặt trắng nhỏ mập các ga gì, có thể cũng không phải thật đối với mặt trắng nhỏ có cái gì yêu, càng nhiều hơn chính là đùa bỡn thân thể đối phương cùng tâm linh, thỏa mãn mình cái kia vặn vẹo dục vọng. Bùi nhùi thép cái gì hiểu một chút. Một cái cầu tiền cầu vật, một cái tiêu tiền xài vật, mọi người cũng coi là thị trường đối khẩu. Trong lúc cô cháu hai người nói chuyện, thương vụ máy đã tới Đế Đô sân bay quốc tế. Mà Trần Dật cũng thuận tay phát cái với. Phiêu lão sư, ta trở về Đế Đô rồi, ngươi nhìn xem hai ngày nay ngày nào qua tới một chuyến đi. Chương 425, châu không châu bỏ xem biển số xe. Trần Dật tại Đế Đô cũng không có công ty, tự nhiên cũng không có chuyên nghiệp tài xế tới đón hắn, bất quá mặc dù không có công ty tài xế riêng, lại có đại gia gia tài xế riêng. Hô, Đế Đô thật là đủ lạnh. Vừa ra sân bay, Trần Cẩn chính là trà sát chính mình thon dài ngón tay trắng nõn, tại chỗ giẫm chân. Nàng đã đổi lại một thân giữa cổ có phong phú nhung mao màu nhà táo khoác ngoài, đem chính mình bao bọc nghiêm nghiêm thật thật, nửa người dưới cũng không ở mặc váy hoặc là thời thượng mở phân khố, mà là nghiêm chỉnh xuyên lên ché nổ mùa đông quần dài. Thật giống như hai ngày nữa phương Bắc còn có luồng không khí lạnh qua tới, Đế Đô nhiệt độ còn có thể chợt giảm xuống, tiểu câu ngươi có thể chú ý một chút giữ ấm, đừng bị cảm. Trần Dật đi ở bên người Trần Cẩn, dặn dò nói. Hắn một thân áo khoác ống tay áo màu xám nhạt, thẳng quần càng lộ vẻ hai chân hắn thon dài. Trên cổ bọc một cái màu xinh đẹp với bù, vậy bù tại bỏ qua cho cổ sau hai đầu rũ xuống, phối hợp với hắn một M8 ra mặt thân cao cùng anh tuấn dáng ngoài, để cho người ta chỉ cho là từ đâu tới minh tinh. Ta tại Đế Đô sinh hoạt lâu như vậy, còn không biết phải chú ý giữ ấm. Trần Cẩn liếc hắn một cái, nâng lên chính mình một con thon dài chân nhỏ, đáng tiếc nàng tính dẻo dai cái con kia chân nhưng là nhấc không cao, trong miệng cười nói, thu khố cùng giữ ấm khố đều mặc xong, tiết kiệm cho chính mình đồng thành lao thấp cấp. Ngươi phải nói sau khi lớn lên thay đổi lớn nhất, liền thì không cần cha mẹ nhắc nhở xuyên thu khố, không cần nhắc nhỏ ngươi đi ăn nhiều thức ăn ăn ít thì rồi. Trần Cẩn lắc đầu một cái một trận thổn thức, đây chính là trưởng thành đi. Tiểu cô lời này của ngươi nói rốt cuộc giống như là ta bộ dáng tiểu cô, nếu là không có gặp ngươi chân nhân chỉ là nghe được câu này, còn tưởng rằng ngươi là ở đâu ra 40 tuổi lão a di. Trần Dật giơ tay lên đem trên Trần Cẩn y bác lĩnh chỗ không biết nơi nào tới một cọng lông tháo xuống, trêu ghẹo nói: "Đại chất tử ngươi đây là ngại tiểu câu ngươi ta già rồi. Vậy nếu là nhìn thấy chân nhân sau đây, còn có giống hay không 40 tuổi lão a di?" Trần Cẩn lông mày dương lên, uy hiếp nói: "Vậy thì không giống." Trần Dật lắc đầu liên tục, liền tiểu câu ngươi cái này xinh đẹp như hoa, làm sao có thể nói là 40 tuổi lão a di, người nếu là nhìn thấy ngươi, phòng trưng lại nói: "Nhà, cái này con gái lớn vẫn còn đang tại lên cao trung đi, liền hiểu chuyện như vậy nghe lời như vậy." Trần Dật học giọng điệu lão a di thật, bắt chẹt cực chuẩn ở đó biểu diễn, đem Trần Cẩn trêu chọc khanh khách không ngừng cười. "Đừng nói, ngươi học thật đúng là thật giống, bất quá đại chất tử ngươi cái này khen hơi quá đáng, ta trong nơi này giống như là học sinh cao trung a, đừng nói như vậy, ta cùng học sinh cao trung những thứ kia tiểu muội muội so với, còn là một cái tuổi tác lớn tỉ tỉ." Trên mặt Trần Cẩn cơ hồ là cười ra hoa, giống như là một đóa thủy liên, mở mịt ra nhàn nhạt sóng nước. "Vậy tiểu câu ngươi không giống học sinh cao trung như cái gì? Nhiều nhất chính là một cái nữ sinh viên đi." Trần Cẩn không biết liêm sỉ nói. Trần Dật ha ha cười một tiếng, chính mình tiểu cô này mặt thật lớn, nữ học sinh cấp 3 nữ sinh viên, vậy không phải đều là cô em trẻ tuổi nha. "Tiểu câu ngươi đã 28." Nhìn thấy Trần Dật cái kia ghét bỏ biểu tình, sống chung với hắn nhiều ngày như vậy Trần Cẩn cũng đại khái đoán được hắn đang suy nghĩ gì, ngay lập tức liền là dây dưa không bỏ, hướng về phía Trần Dật một trận loạn truy. Hai người một bên đùa giỡn, một bên lẫn nhau chê cười đi ra lầu khách quý sân bay, nhưng liền nhìn thấy một vị dáng người thẳng tắp, mang mắt kính, trải lấy đầu húi qua hơn 30 tuổi nam tử chính đứng ở đó. Nhìn thấy Trần Dật cùng Trần Cẩn về sau, hắn chính là cười tiến lên đón, "Tiểu Dật, Cẩn Cẩn, các ngươi đã về rồi." "Trương ca." Trần Dật cùng Trần Cẩn miệng đồng thanh la lên. Sau đó rất nhanh Trần Cẩn chính là trừng Trần Dật một cái, nói: "Đại chất tử ngươi chiếm tiện nghi ta a, ta gọi Trương ca ngươi làm sao cũng gọi như vậy. Ngươi phải gọi Trương thúc thúc." "Ồ, Trương thúc thúc." Trần Dật đương nhiên biết mình tiểu cô này chính là trêu chọc chính mình chơi, nhưng hắn cũng biểu tình nghiêm túc kêu một câu. Trương bí thư thấy vậy vội vàng nói: "Đừng đừng, chúng ta các luận các đích, cũng gọi ta Trương ca là được. Ai kêu Cẩn Cẩn ngươi còn trẻ như vậy, ai, đời này phân loạn." Trương bí thư cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù hắn xưng hô Trần Cẩn rất thân thiết, bất quá càng nhiều giống như là ca ca đối với em gái cái loại này thân cận, cũng có một chút ý tứ lấy lòng. Trần Dật biết vị này Trương bí thư đã sớm kết hôn, hai tử đều học tiểu học rồi, dù sao đại gia gia cũng không khả năng để cho một người chưa lập gia đình hơn 30 tuổi nam nhân một mực theo bên người mình, cuối cùng sẽ cùng Trần Cẩn gặp mặt. Đại gia gia cũng là sẽ lo lắng con gái mình bị ai cho lừa gạt. Trình độ nào đó nói, Trương bí thư vị này một mực chiếu cố đầu ít cuộc sống thường ngày người liền cùng đầu ít người nhà, là thuộc về chân chính thân tín, tương lai tiền đồ có người phối hợp đương nhiên là không thể đo lường. "Xem các ngươi hai sống chung tốt như vậy ta an tâm, đầu ít phòng trừng cũng an tâm." Trương bí thư vui mừng nói. Lúc bắt đầu đại gia gia là rất lo lắng Trần Dật cùng Trần Cẩn có hay không có thể xem vừa mắt, có thể hay không náo mâu thuẫn, hắn vị này bí thư còn thường xuyên an ủi. Nhưng là bây giờ xem ra, tuổi tác hai người khác biệt không lớn, là có thể chơi chung được đi. Về phần bối phận rối loạn cái gì, niên đại này cũng không có người nào sẽ để ý. "Xe không để cho mở đến bên này, bên ngoài lạnh, ta mau đi qua đi." Trương bí thư chào hỏi một tiếng, Trần Dật cùng Trần Cẩn chính là cùng hắn hướng bãi đỗ xe đi tới. Vẫn là chiếc kia rất phổ thông Audi, biển số xe lại tương đối châu bò, không nên nhìn xe này bề ngoài nhìn lại khả năng cũng liền mấy trăm ngàn, nhưng bên trong trang sức tối thiểu có mấy triệu. Nếu như tại cộng thêm biển số xe, vậy chính là có tiền cũng không mua được rồi. Đi tới bên cạnh xe, Trần Dật đi mau một bước, giúp tiểu cô mở cửa xe ra, làm ra cái động tác tay mời. Trần Cẩn tràn đầy nụ cười xinh đẹp đi tới bên cạnh xe, nhìn xem Trần Dật một cái tay ngăn ở xe kéo dài chỗ, chờ sau khi tới nàng ngồi vào sau điều khiển, mới là đóng cửa xe, chính mình ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Trương Bí Thư thấy vậy cười một tiếng, động tác này coi như là đối mặt đầu ít thời điểm hắn cũng không cần làm như vậy, đầu ít là công nhân, những chuyện này đều sẽ tự mình làm, không cần thiết hắn như vậy ân cần chiếu cố. Cũng vì vậy Trương Bí Thư đang cho Trần Cẩn lái xe thời điểm cũng không có chiếu cố nữ sinh thói quen, bây giờ nhìn thấy Trần Dật vừa ra như vậy, hắn mới là phát hiện mình thật giống như là có chút sắt thép thẳng nam rồi. Tiểu Dật, người cùng chúng ta cùng nhau trở về không? Trương Bí Thư nổ máy xe liền hỏi. Khi xe hơi lái đi, còn có nhân viên cảnh vệ đối với chiếc xe này chào. Không được Trương ca, ngươi trước tiễn ta về nhà nhà đi, đến lúc đó ngươi nói một tiếng với đại gia gia, liền nói ta hai ngày nữa đi xem hắn cùng bà nội. Trần Dật lắc đầu đáp lại. Ừm, cũng vậy, ngươi ở bên ngoài cầu học nửa năm, lúc trở về là hẳn là đi trước bồi bồi cha mẹ, ngươi cũng đừng cùng tiểu câu ngươi học, cả ngày lẫn đêm ở bên ngoài không có nhà, liền ba mẹ là ai đều sắp quên rồi. Đến lúc đó ngươi nhìn xem mang theo cha mẹ cùng nhau qua tới, đầu ít nhất định sẽ cao hứng hơn. Trương Bí Thư nhạo báng Trần Cẩn ngồi ở phía sau. Đừng cho là ta không nghe được a, Trương ca. Cẩn thận đến lúc đó ta đi ba ta cái kia vạch tội ngươi một quyền. Trần Cẩn không vui nói. Trương Bí Thư cười cười không đáp lời, hắn cùng Trần Cẩn nếu so với cùng Trần Dật chín nhiều lắm, đương nhiên sẽ không đem lời của Trần Cẩn coi là chuyện to tát. Đang lúc này, Trần Dật đột nhiên nhận được một cái tin nhắn ngắn, hắn cầm điện thoại di động lên nhìn, phát hiện là Phe Gia Di tổng bộ gửi tới tin tức. Nội dung rất đơn giản, chính là hắn trước kia là phờ dạ gì kéo lợi ạ tợ tạ đã từ tổng bộ chuyển đến, hơn nữa qua quan thuế, bây giờ đã đưa đến đế đô tiệm Bullet. Từ tổng bộ tới kỹ sư đang tiến hành sau cùng điều chỉnh thử, để cho hắn hậu thiên liền có thể đi qua lấy. Không nghĩ tới xe này tới cũng thật là nhanh, như vậy cũng tốt, tại đế đô hắn cũng liền có xe lái rồi, không cần lại đi lần nữa mua một chiếc. Đúng rồi, Trương ca, ta khi đó để cho ngươi hỗ trợ làm cho ta biển số xe làm xong sao? Xe mới sắp lái lên, Trần Dật mới là nhớ tới chuyện bảng số xe. Lái xe Trương Bí Thư làm cam đoan nói, xe của ngươi đến rồi. Biển số xe đều là chuyện nhỏ, ta giúp ngươi làm xong, có một ít không tệ hảo ngươi tùy tiện chọn. Đế cũng ít nhiều người vì dung đến một cái hảo vẻ u sầu khó tả, trong lúc này ký xác suất cùng với 2 tháng dung một lần, có người tính qua cho dù là sống đến 100 tuổi, chúng tham dẫn cũng chỉ có 70%. Nhưng là Trần Dật nơi này, nhưng là có thể tùy tiện làm đến biển số xe, hơn nữa chỉ cần là không người dùng hảo liền có thể tùy tiện chọn. Người đều nói có tiền hay không nhìn hắn mở xe sang trọng gì, châu không châu bọt thì nhìn hắn bảng số xe là cái gì, Trần Dật lúc này mới xem như thật sự lĩnh hội. Người coi như lái xe mấy triệu, nhìn thấy một chiếc xe sản tạ nạ biển quân đi đầu, vậy cũng phải cân nhắc một chút. Chương 426, nữ thần cao trung quá khứ. Cha, mẹ, ta đã trở về. Lấy chìa khóa ra mở ra cửa nhà, Trần Dật đẩy ra cửa đi vào, đồng thời hướng về phía trong nhà hô. Đi qua trước cửa huyền quan chính là phòng khách, Trần Dật nhìn thấy cha mình đang ngồi trên ghế salon ở phòng khách chơi bắt tay máy, mẹ nhưng là ở trong phòng bếp bận rộn. Mẹ ta tại phòng bếp bận rộn đây, ba người liền biết ở phòng khách chơi điện thoại di động, cũng không biết đi giúp một chuyện. Trần Dật nhìn thấy một màn này, chính là trêu nói. Nghe chưa? Nhìn xem con trai nói như thế nào, ngươi ngày ngày ngồi cái kia liền cùng cái đại gia, còn không mau tới trợ giúp. Đang tại phòng bếp bận rộn Trần Mẫu nghe được lời của Trần Dật, chính là cười mắng một tiếng. Chơi bắt tay máy Trần Phụ đem điện thoại di động buông xuống, bất đắc dĩ nói, "Ai, con trai trưởng thành không đau lòng cha, ngươi nếu là thường tiếc mẹ ngươi bận rộn, ngươi tại sao không đi phòng bếp hỗ trợ? Con trai mới từ Hương Giang trở về mệt như vậy, sao có thể gọi hắn hỗ trợ, ngươi cái này người làm cha cũng sẽ không đau lòng vì người, còn không học một ít con của ngươi." Trần Mẫu lại là hướng về phía Trần Phụ cợt trách một trận. Được rồi, ngươi đừng nói là rồi, ta đến giúp đỡ còn không được sao? Con trai trở về tới rồi, ta cũng tự mình kế tiếp chủ, buổi tối liền ăn luộc thịt, lại mang tới đậu hũ ma bà như thế nào đây? Đây chính là ta lấy tay thức ăn ngon." Trần Phụ từ phòng khách đứng lên, chính là hướng phòng bếp đi tới. Trần Dật nghe cha mẹ cái kia vợ già chồng già than phiền, chính là cười cười nói: "Được, ba ngươi làm cái gì ta đều thích ăn, mẹ ta nấu cơm bỏ muối quá ít, miệng quá nhạt, vẫn là ba ngươi làm ăn ngon." Lời này ta thích nghe được con trai nói thế nào sao? Còn không mau cho đầu bếp tránh ra điện. Lúc này ngươi thành đầu bếp rồi, sau khi chờ con trai đi ngươi ngày ngày tự mình làm cơm đi. Vợ chồng hai người lại ở trong phòng bếp cãi nhau. Trần Dật tâm tình khoái trá đổi quần áo rửa tay, mình ngồi ở mới vừa rồi ghế salon cha ngồi lên, nhìn lấy trong TV quảng cáo. "Tiểu Dật, tại Hương Giang bên kia chơi như thế nào đây?" Trần Mẫu một bên tại phòng bếp nấu cơm, một bên trò chuyện với Trần Dật chuyện nhà. "Ta tại Hương Giang cũng không phải là đi chơi, là đi công tác, kiếm lợi một số tiền lớn. Dẫu mà không về quê như cầm ý dạ hành, chính mình trở nên lợi hại, tự nhiên muốn nói cho cha mẹ, để cho cha mẹ cao hứng. Cũng có thể để cho cha mẹ ở bên ngoài cùng với người nói chuyện trời đất ngày ngày nói con mình châu bò, để cho còn lại mấy cái cùng tuổi phụ nữ trung niên hâm mộ ghen tị. Coi như hài tử mình có thể báo đáp cha mẹ không nhiều, trừ dưỡng lao tống chung bên ngoài, để cho bọn họ kiêu ngạo, bình an qua cả đời chính là lớn nhất báo đáp. Tiểu Dật ngươi so với cha ngươi mạnh, nhìn hắn làm cả đời công chức, liền lấy chút tiền lương kia, bất quá ngươi cũng chú ý thân thể, chúng ta cũng không thiếu tiền, không nên vì kiếm tiền đem mình mệt đến. Còn nữa, phạm pháp loạn kỷ cương chuyện ta đừng làm, đại gia ngươi ra nơi đó mặc dù ngồi ở vị trí cao, nhưng chung quy cách một thế hệ đây, có một số việc người ta cũng không khả năng quản." Trần Mẫu nói liên tục nói, toàn bộ là mẹ đối với hài tử quan tâm cùng yêu quý. "Điểm này ngài yên tâm đi, con trai của ngài ta lúc nào từng làm những thứ kia chuyện phạm pháp, từ nhỏ đến lớn có thể không cho ngài thêm qua loạn." Trần Dật hướng trên ghế salon tới một cách ưu tê liệt, chính là cười nói: "Ừm, Tiểu Dật ngươi liền điểm này được, từ nhỏ đến lớn để cho người ta bất lo." Trần Mẫu cười ha hả nói: "Lần này tại Hương Giang ta ngược lại thật ra nhìn thấy tiểu cô ta rồi." "Ừm." ngươi nhìn thấy Trần Cẩn rồi. Nàng không có khi dễ ngươi đi. Người ta từ nhỏ đến lớn chính là một cái đại tiểu thư, trong tính cách có thể có chút nào, cùng nàng giao thiệp thời điểm ngươi hơi hơi chú ý một chút. Trần Mẫu có chút bận tâm nói. Bất đồng hoàn cảnh sinh hoạt lớn lên hài tử tại rất nhiều phương diện đều là bất đồng, mặc kệ là tính cách vẫn là cái khác, loại này gần như giai tầng khác biệt tính, để cho song phương rất khó trở thành loại quan hệ đó cực kỳ tốt chi tâm người. Nếu như Trần Dật vẫn là Trần Dật quá khứ, cẩn thận dè đặt, vì sinh hoạt không tự chủ sẽ hạ thấp tư thái, cái kia thật sự là hắn khả năng cùng Trần Cẩn có ngăn cách. Nhưng là bây giờ Trần Dật sớm đã hoàn thành siêu tiến hóa, tâm tính của hắn cùng hành vi lên đều là xuất hiện thay đổi, cho dù ai đều không nhìn ra tuổi thơ của hắn như thế nào, mặc kệ từ phương diện nào nhìn đều giống như một vị quý tộc hợp cách con em. Nàng len lén mò cơ bụng ta, cái này có tính khi dễ ta hay không? Trần Dật cảm thấy lẩm bẩm một câu, hướng về phía mẹ hô to, mẹ ngươi cũng đừng đem người nghĩ quá xấu a, người tiểu cô ta không sai, tại Hương Giang rất chiếu cố ta. Nhưng thật ra là ta chiếu cố nàng. Trần Dật trong lòng lại lẩm bẩm một câu. Bất quá lời này vẫn là đừng nói, phòng trường cha mẹ không tin. Vậy là được, xem ra Trần Cẩn đứa bé kia không sai, ngươi cùng nàng tuổi tác không kém bao nhiêu, nàng càng giống như là chị ngươi, có thời gian ngươi có thể cùng nàng thân cận hơn một chút. Trần Mẫu nghe vậy thở phào một cái, nhìn thấy Trần Dật không có bị khi dễ nàng an tâm. Ừm, ta sẽ cùng nàng thân cận hơn một chút. Tiểu cô, đương nhiên phải thật tốt thân cận. Đúng rồi, cha, mẹ, đại gia ra nơi đó muốn để cho một nhà tử đều đi qua tụ cái bữa ăn, các ngươi thấy thế nào? Trần Dật lúc này hỏi. Nếu như cha mẹ không nguyện ý, hắn cũng sẽ không đi buộc bọn họ, hắn cũng thật ra thì cũng không cần đi lấy lòng đại gia gia, bởi vì là chân chính cường đại không phải là y theo dựa vào người khác, mà là chính mình chính là đại lão. Trần phụ Trần Mẫu trầm mặc một chút, Trần phụ lúc này nói, con dâu, ta qua đi gặp một chút đi, vậy làm sao cũng là đại bá ta. Ta cũng biết năm đó chuyện kia cũng để cho ngươi lo lắng sợ hãi, nhưng đã nhiều năm như vậy, coi như là vì tiểu Dật tương lai, ta cũng hẳn là đi gặp một chút. Trần Dật nghe được lời của cha, chính là nói, chớ vì ta, con trai của ngài ta có thể không cần thiết người khác hỗ trợ, bởi vì hắn có hệ thống hỗ trợ. Trần Mẫu lúc này thở dài nói, ba người nói đúng, còn là đi gặp một chút đi, vậy làm sao cũng là cùng ta có liên hệ máu mủ thân thích. Năm đó chuyện kia cũng là ông nội ngươi tự nguyện, cũng không ai thật có lỗi ai một thuyết này, hiện tại hoàn cảnh cũng không giống nhau, cũng không cần giống như là năm đó như vậy để cho người ta sợ hãi. Trần Dật biết đây là ra ra hắn năm đó chủ động kéo sai, thiếu chút nữa để cho người một nhà đều xong đời sự kiện kia, cho dù ai trải qua loại chuyện đó, đoán chừng đều sẽ cả đời muốn rời xa chính trị, chỉ cầu cuộc sống bình an. Tiểu Dật, ngươi cùng đại gia ngươi ra nói một tiếng, liền nói chúng ta 30 Tết đi qua đi, cũng coi là một cái đoàn viên đầy đủ. Được, ta đây để cho tiểu cô cho lão nhân ra bọn hắn chuyển cái lời. Trần Dật nói một câu. Như vậy cũng tốt, trong nhà cũng giống cái nhà dạng, năm trước qua mùa xuân trong nhà đều không một thân thích có thể chối, nhiều nhất là đi bà nội bên kia mấy cái thân thích. Tuy nói Trần Dật đối với thăm viếng cái gì rất phiền, cơ hồ đều không đi đi. Đúng rồi, mẹ, chúng ta có muốn hay không đổi một cái nhà ở lớn một chút? Ta mua tòa phòng các ngươi đi qua ở. Thật ra thì trong nhà hơn 80 bằng phẳng nhà ở không nhỏ, nhưng là đã có tiền, làm sao cũng phải nhường cha mẹ được sống cuộc sống tốt mới được. Ai nha, cái phòng này chúng ta ở nhiều năm như vậy sớm có cảm tình rồi. Đổi cái gì căn phòng lớn, quét dọn vệ sinh còn chưa đủ mệt đây. Ngươi có tiền kia liền tự mình giữ lấy mua cho mình phòng đi, sau đó cưới vợ dùng. Trần Mẫu vừa nghe cái này, chính là liên tục cự tuyệt. Ý tưởng của cha mẹ Trần Dật biết là khó mà thay đổi, hắn cũng là tại vung tay quá chán tiêu tiền trong, mới thay đổi tâm tính của mình cùng hành vi. Ta cái này mới vừa bao lớn à, ngài chỉ lo lắng cưới vợ vấn đề rồi, con của ngươi ta như vậy, đuổi ngược cô em đều có thể từ Đế Đô xếp hàng thân thành đi. Ta tại thân thành bên kia đã mua một phòng nhỏ, đến lúc đó ta xem một chút tại Đế Đô cũng làm một bộ chính mình ở. Trần Dật bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá cha mẹ như vậy cũng không tệ, tối thiểu sẽ không bởi vì trong nhà đột nhiên có tiền, để cho cha mẹ cũng học xấu. Ừm, ngươi có tiền mua phòng ốc ba mẹ là ủng hộ, có cái phòng ốc của mình mới xem như có nhà. Cái này đại khái là người tập tính đi, trong nhà không có nhà liền con dâu đều không cưới được, cũng không biết lúc nào mọi người có thể tiếp nhận phòng cho thuê. Trần Dật trong lòng than thở âm thanh, lại là phát cái vòng bằng hữu, nói cho tất cả mọi người mình đã trở lại Đế Đô rồi. Y ho, tiểu Dật tử trở về Đế Đô rồi. Nhìn thấy vòng bằng hữu phía dưới điều thứ nhất hồi phục, Trần Dật cười một tiếng. Đây không phải là lúc cao trung cùng hắn quan hệ cực kỳ tốt manh manh tỷ nha. Trước đó cảm thấy manh manh tỷ rất đẹp đẽ là một cái nữ thần, đáng tiếc hiện tại Trần Dật nhìn hết phong hoa tuyết nguyệt, đã là vân đạm phong khinh. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 427, ta thật là một người đàn ông tốt. Manh manh tỷ bây giờ đang ở Đế Đô đây. Trần Dật nhìn thấy chương manh manh tại sau khi bằng hữu mình vòng xuống hồi phục tin tức, hắn suy nghĩ một chút trực tiếp mở ra với, bắt đầu trò chuyện với nàng. Cao trung 3 năm, Trần Dật cùng chương manh manh quan hệ cũng không tệ lắm, dĩ nhiên không phải cái loại này quan hệ mập mờ, càng giống như là một loại bạn bè thân thiết. Trương Manh Manh lớn lên rất đẹp, tính cách cũng là sáng sủa hoạt bát, mặc kệ là nam sinh còn là nữ sinh đều chơi rất mở, tại cao trung 3 năm một mực nhân duyên cực tốt. Hơn nữa nàng còn là một cái học bá, tối thiểu thành tích học tập mạnh hơn Trần Dật, bắt đầu nàng là nghĩ ra nước ngoài học, nhưng cuối cùng không biết sao lại không muốn đi, ngược lại thi đậu Thanh Hoa cái này đỉnh cấp học phủ. Đúng vậy à, đều phải mùa xuân, đương nhiên vẫn tại Đế Đô đợi, nhìn bạn ngươi vòng là vừa từ Hương Giang trở về. Từ vợ ít trong giọng nói, Trương Manh Manh đối với Trần Dật phương thức nói chuyện vẫn là cùng đi qua, một chút thay đổi cũng không có, không biết nàng là thực sự tính cách chính là như vậy hay ngang. Vẫn là cũng không biết Trần Dật hơn nửa năm đó tới công lao vĩ đại. Ừm, đi Hương Giang bên kia làm chút chuyện, vừa tới nhà không bao lâu. Trần Dật tùy tiện trả lời. Nếu như là hắn quá khứ cùng vị này thời kỳ cao trung nữ thần nói chuyện phiếm, phòng trưng nhất định sẽ hết sức chăm chú, mỗi đánh ra một câu nói đều phải nghĩ cặn kẽ, nhìn xem có vấn đề hay không lại phát ra đi. nhưng là bây giờ Trần Dật hoàn toàn coi như là đang cùng cái bạn bình thường nói chuyện phiếm, thậm chí đều không để ý trong giọng nói của chính mình sẽ hay không có một vài chỗ đắc tội người. Đắc tội thì đắc tội, lấy bây giờ thân phận địa vị của Trần Dật, chỉ có nhà lo lắng đắc tội hắn, mà không có hắn lo lắng đắc tội người khác. Có thể à, nhìn bạn ngươi vòng sắc phỉ biến hóa này, nhưng thật là lớn, ta đều có chút không nhận ra được, tiểu Dật tử lăn lộn thật giống như cũng không tệ lắm, đều lên tin tức rồi. Sau đó ta nếu là không sống được nữa rồi, liền đi tìm ngươi, ngươi nên thu nhận ta. Trương Manh Manh là dùng giọng nói, thanh âm của nàng cùng tên bất đồng, nghe có chút ngữ tỉ, mà không phải cái loại này mềm mại đáng yêu giọng nói, đồng thời ngữ khí cũng vô cùng nhẹ nhàng. Từ trong lời nàng này, Trần Dật cũng đại khái biết Trương Manh Manh chắc là biết mình một chút tình huống, nhưng là hiểu cũng không hoàn toàn. Nếu không một người quen nhìn thấy Trần Dật biến hóa như vậy, không có khả năng một chút kinh ngạc cũng không có. Ha ha, chờ Manh Manh tỷ ngươi những lời này, Manh Manh tỷ ngươi nếu là thật tới rồi, ta có đảm bảo vệ sinh quản đốc chức tùy thời để chống chỗ. Trần Dật ra một cái, đùa giỡn. Ý ho, tiểu Dật tử cái này có thể so với trước đó mở Lenny ổ rồi, loại lời đùa giỡn này cũng dám nói với ta. Trong giọng nói của Trương Manh Manh có chút kinh ngạc, Trần Dật quá khứ mặc dù không phải là loại tính cách này âm trầm, nhưng là phần lớn thời điểm là không thích nói chuyện, nói đơn giản chính là không thích xa giao. Đúng rồi, tiểu Dật tử ngươi nếu là mùa xuân thời điểm có thời gian, tới cùng đi ra ngoài họp gặp ăn bữa cơm, trời nam biển bắc, gặp mặt một lần cũng không dễ dàng. Trương Manh Manh lúc này nói, đối với nàng lời này Trần Dật ngược lại là không có phản ứng gì, nàng quá khứ chính là lớp trưởng, tổ chức hoạt động gì đều là Trương Manh Manh làm. Người đẹp đẽ, học giỏi, nhân duyên cũng tốt, tự nhiên trong lớp mọi người đều là rất nghe lời nàng. Được, bất quá trước đầu năm phòng trường không có thời gian, mùng 6 mùng 7 mà nói ngược lại là không thành vấn đề. Trần Dật sau khi suy nghĩ một chút chính là đáp. Đương nhiên là mùng 6 mùng 7, ngươi không có thời gian, ta cũng không có thời gian a. Trương Manh Manh ha ha ha cười. Tốt rồi, ngươi mới vừa trở về đế đô ta cũng không quấy rầy ngươi, người thật bận rộn này, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Trần Dật lại là cùng Trương Manh Manh tùy tiện nói mấy câu lời ong tiếng ve, vơ ít rốt cục thì tạm thời yên tĩnh lại. Bất quá kế tiếp Trần Dật là một trận bận rộn, nhìn thấy hắn trở lại đế đô về sau, đủ loại quen biết hắn hay là quan hệ không tệ người đều là tới tìm hắn, từng cái một muốn hẹn hắn đi ra ngoài. Nam Ký Nguyệt vị đại tiểu thư này cũng không nhắc lại, ánh sáng là trước kia tại thân thành gặp phải những cái này hai đời cùng con em quý tộc, nhìn thấy Trần đại thiếu gia rốt cuộc lại một lần nữa giá lâm đế đô, cũng là vừa tận hẹn. Thường ngày Trần Dật lúc này liền thích xem nhìn bí lý video, hoặc là đánh chơi game, điều này cũng tốt, một bên chơi game còn muốn một bên trở về với ít, hắn vốn cũng không phải là cái đặc biệt thích xã giao, trong lòng cũng là bần rầu. Nhưng là những người này với ít vẫn không thể không trở về, để cho Trần Dật thấy được bản thân quá dụ người thích cũng là phiền phải a. Hắn bây giờ là hận không thể học cái ảnh phân thân chi thuật, tới đem những chuyện này đều xã giao đi qua. Biểu biểu, ngươi kim chủ ba ba đều phát vòng bằng hữu rồi, ngươi lại bây giờ còn chưa đáp lời, không có thời khắc chú ý ngươi kim chủ ba ba ta, phải bị tội gì? Tức giận. Trần Dật phát một vòng tin tức đi sau hiện có chút không đúng, nhìn kỹ một chút mới phát hiện ngày xưa nhất là ân cần biểu biểu lại không tới hỏi sau khi. Hi hi hi nô tỷ không có ngay lập tức cho kim chủ ba ba thỉnh an, cảm thấy sợ hãi, tối nay sợ là ăn không ngon, ngủ không yên, cam nguyện chịu phạt. Ai nha, kim chủ ba ba ngươi liền ra ít, đèn tây ít tùy tiện chọn đi, nô tỷ ta đều chịu, bất quá kim chủ ba ba ngươi tại đế đô, ta tại thân thành đây, sợ là chọn cũng vô dụng, ha ha ha. Nghe biểu biểu cái kia mềm mại kiểu mị tiếng cười, Trần Dật cũng có chút ngồi không yên. Tại Hương Giang đoạn thời gian này, hắn vẫn là trải qua cấm dục sinh hoạt, toàn bộ thể xác và tinh thần sự chú ý đều đặt ở cổ phiếu lên, đương nhiên cũng là bởi vì ở bên kia nhận biết quen thuộc cô em, Trần Dật đều không công lược hoàn thành. Tuy nói đi hộp đêm các loại, bằng tài sản của Trần Dật tướng mạo có thể hàng đêm làm chú dễ, thế nhưng chút ít hoa dại nơi nào có hoa nhà đẹp đẽ. Giống như là biểu biểu như vậy sẽ thuận theo tâm ý của hắn, sẽ phục vụ người, chính là một cái tiểu thiên sứ, lúc này mới để cho trong lòng người vui sướng nha. À, ngươi cái tiểu yêu tinh, có tin ta hay không gọi ngay bây giờ cái bay quá khứ giáo huấn ngươi. Trần Dật cười lạnh một tiếng. Thời a, sung sướng a ngược lại có, bó lớn thời gian. Cơn mờ nở, biểu biểu này lại còn hát lên rồi. Trần Dật một trận tức giận. Ngươi mùa xuân từng về nhà sao? Hắn đã nghĩ tới tình huống trong nhà biểu biểu, suy tư sau vẫn hỏi đi ra. Lập tức, một mực sống động biểu biểu thật giống như là trầm mặc một chút, qua mười mấy giây sau mới là phát tới giọng nói. Không muốn về nhà, nhìn thấy ba ta liền sẽ phiền lòng, mùa xuân ta đi xem một chút nhà bạn qua đi. Vậy ngươi tới đế đô đi. Trần Dật sau khi suy tính, liền nói. Ai? Kim chủ ba ba ngươi đây là muốn dẫn ta gặp phụ huynh sao? Ta cái này còn chưa chuẩn bị xong đây. Biểu biểu âm thanh thoáng cái trở nên thẹn thùng lên, bất quá trong đó càng nhiều hơn chính là nụ cười. Thấy cái phê gia trưởng, ta là sợ ngươi mùa xuân nhàm chán, qua tới không đến. Qua tới ta liền cho ngươi đặt cái khách sạn, 30 Tết còn có lần đầu tiên, mùng 2 ta phòng trường không có thời gian, tiếp theo có rảnh đều có thể đi bồi ngươi. Trần Dật không vui nói. Tới, kim chủ ba ba đều nói như vậy, nô tỳ ta cái nào không dám đi à, tuy nói thật ra thì ta không quá thích đế đô đi. Một câu cuối cùng biểu biểu là lẩm bẩm ra tới. Ừ, đem biểu biểu lừa gạt đến đế đô rồi, chính mình cũng rốt cuộc có thể phát tiết một chút quá dư tinh lực, hơn nữa còn có thể để cho biểu biểu sẽ không ở thân thành một người tịch mịch, ta có thể thật là một người đàn ông tốt ta. Trần Dật vui vẻ suy nghĩ. Một đêm Trần Dật ngay tại cùng các cô em nói chuyện phiếm còn có chơi game trong vừa qua, rạng sáng thời điểm chính là bò lên giường chuẩn bị đi ngủ. Ngày thứ hai còn muốn đi trước lấy chuyến xe, Phiêu lão sư nơi đó cũng là lôi lệ phong hành đã đến đế đô, ngày mai cũng muốn đi cùng Phiêu lão sư nói chuyện game minh vấn đề. Thật là cường giả càng bận rộn, người yếu càng rảnh rỗi, thời gian là vàng bạc, câu nói này bây giờ đối với Trần Dật mới xem như chân chính có tác dụng. Chương 428, tiểu tỷ tỷ, ngài có thể theo. Đế đô phe gia di tiệm nằm ở vòng 2 bên trong, thuộc về hạch tâm khu buôn bán, có thể ở loại địa phương này mở tiệm, liền có thể nghĩ bối cảnh của lão bản tài sản hùng hậu. Đây là một tòa bề ngoài rất có giản lược gió thương vụ cao ốc, tại một tầng chính là phe gia di tiệm, còn bên cạnh nhưng là mạ giờ dạ tỷ tiệm 4S. Mấy chiếc xe sang trọng này tiệm 4S cùng xe bình thường bất đồng, phần lớn thoạt nhìn đều giống như một nhà sửa sang tinh xảo hàng hóa tiệm, mà mỗi một cái muốn lái mấy chiếc xe sang trọng này bán tiệm lão bản, đều phải cần tư sản chứng nhận. Trần Dật là đón xe đi tới, mới vừa tới cửa liền chịu đến nhiệt tình chiêu đãi. Ngài khỏe chứ, hoan nghênh đến chơi, có nhu cầu gì ta vì ngài phục vụ sao? Mặc công nhân trang, trang điểm ra mặt tinh xảo đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ nụ cười thân thiết hoan nghênh Trần Dật. Tuy nói như vậy nụ cười ngọt ngào nàng sẽ đối với mỗi một vị tới nơi này khách hàng lộ ra, nhưng là tại lúc đối mặt Trần Dật, nụ cười của hắn càng chân thành một chút. Không có cách nào, ai kêu Trần Dật quá đẹp rồi đây. Trần Dật tùy tiện quét mắt, tiệm này cũng không coi là quá lớn, chiếc cứ tòa này thương vụ cao ốc một tầng đại khái gần một nửa, bên trong đậu mấy chiếc lượng sản bản phe ra gì, dễ thấy nhất chính là chiếc kia 812. Khách nhân trong tiệm cũng không nhiều, phần lớn đều là tới xem một chút, nhất là một chút tuổi trẻ, khi đi ngang qua thời điểm nhìn thấy ký hiệu xe phe ra gì, chỉ nếu không sợ lúng túng đi vào đi một vòng người cũng không ít. Dù sao tiến vào nơi này cũng không cần chứng minh tài sản gì. Tại sau khi đại khái quét nhìn một vòng, Trần Dật chính là đối diện trước nụ cười ngọt ngào tiểu tỷ tỷ nói, ta là tới lấy xe, phe ra gì tổng bộ cho ta biết, xe của ta cũng đã đưa đến tiệm các ngươi rồi. Cái kia vị tiểu tỷ tỷ lúc này hai mắt sáng lên, trong mắt giống như thả ra ánh sáng, nụ cười càng thân thiết cùng nhiệt tình, xin hỏi ngài là Trần Dật Trần Tiên Sinh sao? Đúng, chính là ta. Trần Dật gật đầu một cái. Trần Tiên Sinh ngài chờ một chút, mời ngài ngồi, ta cái này liền đi kêu quản lý chúng ta. Nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ liền vội vàng đem Trần Dật mời tới một bên khách quý chỗ ghế salon, mang giày cao gót một cặp chân dài chính là đi mau hai bước, cùng khác một nhân viên làm việc nói gì.